đội chấp pháp mọi người tản ra sau đó, ẩn thân ở phụ cận phế tích bên trong Thôi Thiến thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí một mở mắt ra. Cứ việc nàng thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, ngụy trang thành một mảnh kiến trúc rác rưởi giấu giếm được Diệp Ưng đám người ánh mắt, nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bản thân nàng cặp kia mê người con mắt cũng suýt nữa bại lộ hành tích. Thôi Thiến trà sát đem mồ hôi lạnh, túi đầu thổi ra cúc áo thức mịt rộ phồn trên bụi bặm, thông qua mã hóa kinh nói cho Duẫn Kiếm, lao công, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, Diệp Siêu là đội chấp pháp nội ứng. Sau đó đem đội chấp pháp thành viên cùng với kế hoạch tác chiến giảng giải một lần. Đặc biệt cường điệu một người trong đó là điều tra hệ thuật sĩ, nếu không có thích khách đấu đồng có che đậy dạ đã điều tra công năng, hiện tại nàng rất khả năng đã bị tên kia bắt tới. Duẫn Kiếm sau khi nghe xong thầm nghĩ may mắn, bây giờ nhìn lại đem thích khách trang phục cho mượn Thôi Thiến là có dự kiến trước ca. Tây Tạ, ngươi cẩn thận nhiều hơn, ta lập tức tới ngay cựu giáo khu, chờ một chút ta ngăn cản Diệp Siêu, ngươi nghĩ cách trước tiên giải quyết đi đội chấp pháp tay đánh lén, còn lại những kia cận chiến chấp pháp giả cũng dễ dàng đối phó rồi. Thôi Thiến cũng có đồng cảm, không sai, cận chiến đối thủ đánh không lại chí ít chả có thể chạy trốn, ẩn nút trong bóng tối tay đánh lén cũng quá đáng ghét, lao công yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nàng này lời nói đến mức quá vẹn toàn. Chờ Duẫn Kiếm đi vào cựu giáo khu, Thôi Thiến trước tiên tìm tay đánh lén thời điểm mới phát hiện tình huống không ổn, không phải không tìm được, là lập tức tìm ra hai cái khả nghi mục tiêu. Thôi Thiến hơi một do dự, nghĩ thầm cùng với lãng phí thời gian không bằng thẳng thắn từng cái bài tra trước tiên đi gần nhất cái kia ẩn nút điểm nhìn. Một vị đeo kính râm thanh niên mặc áo đen đứng ở trên thiên đài, trong tay nhấc theo đàn bộ lồng hộ, eo bội mã tấu, nhìn qua không vượt quá 30 tuổi. Thôi Thiến lặng yên leo lên thiên đài thời điểm hắn đang từ đàn vỗ lồng trong hộp ra bên ngoài nắm đồ vật, không phải đàn vỗ lồng, mà là một nhánh phảng bạ dẹt tạo hình cổ điện súng trường ngắm bắn. Thanh niên mặc áo đen tay thon dài trắng nõn, thao tác súng ống động tác tao nhã linh động giàu có nghệ thuật nhịp điệu. Thôi Thiến cảm thấy đôi tay này thích hợp hơn đánh đàn vẽ tranh mà không phải nắm thương giết người. Ta không phải người ngươi muốn tìm. Giàu có nghệ thuật ra khí chất thanh niên nhấc lên súng trường ngắm bắn, xuyên thấu qua ống nhắm quan sát dưới lầu cùng Diệp Siêu đối lập rất kiếm. Ngươi cho rằng ta muốn tìm người nào? Thôi Thiến từ bên trong góc đi ra, âm thầm kinh ngạc thanh niên này vì sao có thể nhìn phá chính mình ẩn nút, đôi này, chuyện này đối với một cái thích khách tới nói là đả kích thật lớn. Nàng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, kỳ thực mỗi một cái thần kinh cũng đã tiến vào bị chiến trạng thái, nỗ lực tìm kiếm thanh niên mặc áo đen kẽ hở khởi sướng một đòn chí mạng. Nhưng mà thanh niên mặc áo đen linh ba dường như một tấm vô hình cạm bẫy bao phủ thiên đài, không những không có cho nàng chút nào có thể sấn cơ hội, chả mang đến cảm giác bị áp bách mãnh liệt, phảng phất vô số con mắt chính ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, cứ việc hắn chưa bao giờ chân chính liếc nhìn nàng một cái. Cảm ứng lĩnh vực. Thôi Thiến cuối cùng đã rõ ràng rồi thanh niên mặc áo đen vì sao có thể nhìn thấu chính mình ẩn nút, ngươi đến tuột cùng là người nào? Cùng ngươi như thế là đến bảo vệ kiếm thiếu gia người. Thanh niên mặc áo đen nhàn nhạt nói, ta biết ngươi đang tìm đội chấp pháp tay đánh lén, thật đáng tiếc ngươi ở hai tuyển một đánh bạc trung hạ sai rồi chú. Kiếm thiếu gia. Thôi Thiến hơi run run. Thanh niên mặc áo đen đối với Duẫn Kiếm xưng hô lộ ra tôn kính ý vị, như vậy xem ra hắn xác thực không giống kẻ địch. Thanh niên mặc áo đen tiếp tục nói, nếu như ngươi không tín nhiệm ta, cứ việc lưu lại giám thị, còn tay súng bắn tỉa kia, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ ở hắn nổ súng trước đưa hắn trên Tây Thiên. Nói lôi một thoáng chốt súng. Thôi Thiến phản xạ có điều kiện giống như thiểm tới cửa. Thanh niên mặc áo đen khẽ mỉm cười, nếu như ta thật muốn trùng ngươi nổ súng, chỉ bằng vỗ một cái gì sắt sắt lá môn có thể không ngăn được xuyên giáp đạn. Nói hắn thay đổi nòng súng, khóa chặt chết đối diện một tòa nhà lầu sân thượng, cái kia chính là Thôi Thiến trước suy đoán thứ hai ẩn nút điểm. Thôi Thiến tiến thối lưỡng nan thời điểm, đại lễ đường bên trong Duẫn Kiếm cũng nên đón Diệp Siêu khiêu chiến. Diệp Siêu vẫn là không cải trang bức phạm bản sắc, gặp mặt sau há mồm ngậm miệng con hoang tỏa sáng chào phúng sợ kỳ hiệu. Duẫn Kiếm ngáp một cái, tức giận nói, đến cùng có gọi hay không? Không đánh ta đi rồi. Hai tay cắm vào túi quần, xoay người đi ra ngoài cửa. Diệp Siêu trong mắt tránh ra hung quang, thầm nói, cơ hội tới rồi. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn, song quyền với trước ngực va chạm ra một chuỗi hỏa tinh, lập tức Thôi Thúc Phượng Hoàng không chết thân cùng kim trung cháo, đồng thời mở ra liệt hỏa linh quang thuận hướng Duẫn Kiếm sau lưng mánh xông lại. Duẫn Kiếm quay đầu lại nhìn hắn điệu bộ này dở khóc dở cười. Hắn có thể hiểu được Diệp Siêu lựa chọn hắn xoay người lúc rời đi hơn nữa đánh lén dụng tâm lương khổ. Thế nhưng hàng này lại là hô to gọi nhỏ lại là bãi tạo hình, hoàn toàn vi phạm đánh lén tôn chỉ, này cũng làm người ta nhìn có chút không hiểu. Trên thực tế Diệp Siêu thật muốn đánh lén tới, bất quá khi hắn triển khai tử vong đoàn tàu thì bộ kia quen dùng tinh tướng động tác cũng một cách tự nhiên khiến cho đi ra, liền đánh lén cũng đã biến thành chuyện cười. Thấy cảnh này, Diệp Ưng không nhịn được lắc đầu thở dài. Tiểu Siêu đứa nhỏ này, đường đi chật. Cùng lúc đó, trên thiên đài thanh niên mặc áo đen cũng đang cười lạnh. Đối với Diệp Siêu tử vong đoàn tàu hắn chỉ có bốn chữ, có hoa không quả. Hai vị Diệp gia cao thủ tuy rằng lập trường không giống, võ học ánh mắt nhưng không có lập trường phân chia, bọn họ đều nhìn ra Diệp Siêu này một chiêu cũng không phải thật sự là tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu cũng không phải là linh quan quyền, súng máy quyền, thú thần rít gào loại này đơn thuần dựa vào lực buộc phát tăng trưởng kỳ chiến tất sát kỹ, ưu thế lớn nhất của nó là ra chiêu đột nhiên bí mật tính mạnh, phát động trong quá trình có thể liên tiếp biến hướng đính chính công kích con đường, thu chiêu thẳng thắn tuyệt không dây dưa dài dòng, nói là tất sát kỹ, kỳ thực càng như ám sát thuật. Diệp Siêu một mực theo đuổi hoa lệ, ra chiêu trước tiên xúc lực bãi tạo hình, e sợ cho người khác không biết hắn muốn phát đại chiêu, triệt để vi phạm tử vong đoàn tàu tôn chỉ. Huống chi cái chết của hắn đoàn tàu còn thiếu một môn hạt nhân võ kỹ lướt qua, không còn cái này hộp số, tử vong đoàn tàu cũng thành trệ đường dây đoàn tàu. Diệp Thần nói hắn có hoa không quả đều toán khách khí. Đối mặt Diệp Siêu chiêu này khí thế hùng hổ tử vong đoàn tàu, Duẫn Kiếm không có tránh né, mà là lựa chọn lấy đạo của người trả lại cho người. Trên người vầng sáng liên thiểm, Phượng Hoàng không chết thân, Nhân Quý ba biến, canh kim pháp thể tam đại hộ thể thần công đồng thời mở ra, lập tức tròng lên một đạo tịch diệt linh quang thuẫn, chân vừa đạp phát động tốc độ siêu âm đột kích đón Diệp Siêu xông lên trên. Khi chiến tái trên hắn từng dùng chiêu này Phượng Dực Thiên Tường mặt đối mặt đánh tan Diệp Siêu bất tử điểu, hiện tại hắn muốn dùng đồng dạng chiêu số đánh ngã Diệp Siêu bản thân. Tử vong đoàn tàu cùng Phượng Dực Thiên Tường sắp chạm vào nhau thời khắc, Diệp Siêu đột nhiên lên tiếng cười lớn, ngươi bị lừa rồi. Xoay cổ tay một cái lấy ra một nhánh đèn tin cầm tay tự kim loại đồng, khởi động khai quan sau lập tức bắn ra nóng rực chùm sáng càng là một nhánh tợ lạt mạ quan kiếm. Diệp Siêu biết cứng đối cứng rất khả năng không phải là đối thủ của Duẫn Kiếm, sở dĩ còn dám hướng về hắn khiêu chiến, đã sớm tồn xuống trêu đùa ám chiêu tâm tư. Dựa vào tử vong đoàn tàu số lượng, Diệp Siêu vung kiếm đâm hướng về Duẫn Kiếm vết hầu, hắn tin chắc Duẫn Kiếm chỉ cần vẫn là thân thể máu thịt, tuyệt đối không ngăn được tử vong đoàn tàu cùng quang kiếm song trọng tàn phá. Quang kiếm không thể so vũ khí lạnh, đồ chơi này đối với giáp máy đều có thể tạo thành to lớn thương tổn, Duẫn Kiếm dù cho có canh kim pháp thể hộ thể cũng không dám dễ dàng thử nghiệm, thế nhưng ai lại quy định hắn chỉ có thể đần độn một con va tới đây. Chịu đến tốc độ siêu âm đột kích to lớn quán tính ảnh hưởng, Duẫn Kiếm hiện tại xác thực không thắng được bước chân, nhưng hắn còn có thể thường đi chỗ cao. Phượng Dực Thiên Tường sắp va vào tử vong đoàn tàu trước mắt, Duẫn Kiếm đột nhiên chân đạp giáp một cương phong bay lên trời. Mạo hiểm tránh ra trước mặt đâm tới quan kiếm, lăng không một cước mạnh mẽ đạp ở Diệp Siêu tràn ngập kinh ngạc trên mặt, thuận thế đem đá ra lễ đường ngoài cửa. Diệp ưng đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, nếu như Diệp Siêu có thể ung dung giải quyết Duẫn Kiếm, hai trưởng lão Diệp Quan Hải cần gì phải làm điều thừa phái đội chấp pháp đến Lam Tinh. Duẫn Kiếm đánh bại Diệp Siêu không ngoài ý muốn, sử dụng chiêu số liền để hắn xem không hiểu, cao mày nói, này cái gì thứ đồ hư, nào có loại này tử vong đoàn tàu. Không ra ngô ra khoai, lung ta lung tung. Thanh niên mặc áo đen thì lại thẳng thắn bị Duẫn Kiếm chiêu này thoát thai từ tử vong đoàn tàu Phượng Dực Thiên Tường chọc cười, lẩm bẩm nói, tuy rằng không quá chính tông, ngược lại cũng không thiếu chỗ thích hợp đặc biệt bay lên đến cái kia một cước, có thể nói thần lai chí bút, tác phẩm của thần. Duẫn Kiếm một quyền đánh bay Diệp Siêu, bên cạnh trình diện vách tường đột nhiên ngã, cũng sụp xuống, một tên thân cao tới 2 mét tráng hán tự bụi mù bên trong đi ra. Duẫn Kiếm dùng đại diện thần thuật chiếu rọi tráng hán, linh lực 3 sao 7 đoạn, công đức 7000, có thể nói giết người như ngoé đầy tay máu tanh. Chương 613, săn giết cùng phản săn giết. 13. Diệp gia chấp pháp giả quanh năm suốt tháng cũng chấp hành không được mấy lần nhiệm vụ, hơn nữa không hẳn mỗi lần nhiệm vụ đều đến phiên á tổ, cái tên này tội lỗi cao như thế, có thể thấy được cái gọi là gia tộc đội chấp pháp từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa, nói trắng ra bất quá là Diệp Quan Hải bài trừ dị kỳ sát thủ. Thiết Ma không họ Diệp, hắn là một đứa cô nhi, tính cách tàn bạo mà lại thiên phú thần lực, thở nhỏ bị bán nhập chàng giác đấu huấn luyện kỹ xảo giết người, rất nhanh sẽ ở giác đấu thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, bởi vì đam mê dùng cương như sắt thép cứng rắn cường tráng cánh tay bóp nát đối thủ xương tìm niềm vui, vì vậy bắt đến Thiết Ma này một bí danh. Đương nhiệm Vượng Hoàng Học viện hiệu trưởng Diệp Quan Hải ở xem xét giác đấu thời điểm tranh tài chọn chúng cái này cường tráng nam hải, đặc cách đem hắn chiêu tiến vào Phượng Hoàng Học viện, tự mình truyền thụ Phượng Hoàng không chết thân, Phượng Hoàng đại thủ ấn cùng thiết giáp công này ba môn tuyệt kỹ. Thiết Ma tuy rằng đầu óc không lớn linh quang, nhưng có cực cao võ học thiên phú, không ra 10 năm liền đem này ba môn tuyệt kỹ tu luyện lô hỏa thuần thành, thậm chí so với một ít Diệp gia con trai trưởng xuất sắc hơn. Diệp Quan Hải rất thưởng thức Thiết Ma, thu nạp hắn tiến vào gia tộc đội chấp pháp công tác. Thiết Ma đối với Diệp Quan Hải ơn tri ngộ cũng cực kỳ cảm kích, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Lần này ngày nữa đều xử quyết Duẫn Kiếm, ngoại trừ một lòng thế chất nhi báo thủ đội chấp pháp thủ lĩnh Diệp Ưng, hắn là tối tích cực. Phát hiện Thiết Ma hiện thân, Thôi Thiến âm thầm lo lắng, muốn đi cứu viện Duẫn Kiếm lại sợ đối diện thần bí nam tử nhân cơ hội hại ngầm. Thanh niên mặc áo đen phảng phất nhìn thấu trong lòng nàng lo lắng, nhàn nhạt nói, chân chính đội chấp pháp đã hiện thân, ngươi muốn đi cũng sắp đi, đỡ phải quấy rối ta xem kịch vui. Thôi Thiến chả đang do dự, trong ống nghe truyền đến Duẫn Kiếm hô hoán. Tây Tạ, gặp phải phiền phức. Hắn đang cùng Thiết Ma tranh đấu thời khắc còn có dư lực quan tâm chính mình, Thôi Thiến vừa vui mừng lại cảm động. Túi đầu trùng cổ áo trên mịp rộ phồn hấp tấp nói, ta tìm tới một cái tay đánh lén, hắn rất lợi hại, ta e sợ không phải là đối thủ của hắn. Tránh ra Thiết Ma trước mặt đánh tới một quyền, Duẫn Kiếm lấy sạch hướng Thôi Thiến ẩn thân phương hướng vứt ra một đạo đại diễn thần thuật. Điều tra biểu hiện mái nhà trên thiên đài tồn tại hai cái linh ba, một cái là màu xanh đậm, một cái khác là màu xanh nhạt. Duẫn Kiếm xem thôi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Theo đạo thuật tu hành ngày càng sâu, đại diễn thần thuật cũng khai phá ra một loại tân công năng, mỗi lần quét hình đều sẽ thuận tiện trinh chắc mục tiêu đối với mình có hay không có mang ý. Một người hảo cảm cùng ác cảm đều sẽ phụ ra ở ý nghĩ ở trong hình thành quan niệm càng mãnh liệt toát ra đến linh ba nồng độ càng cao. Thông qua phân tích linh ba tần phủ có thể chắc ra là địch ý vẫn là thiện ý loại này điều tra phương thức cũng không phải là đại diễn thần thuật độc nhất. Một số điều tra hệ linh thuật cùng thật biết lĩnh vực loại hình sở kỳ hiệu đặc thù đồng dạng có thể nhìn thấy. Đại diễn thần thuật giả thiết màu xanh lục đại biểu thiện ý, màu vàng đại biểu trung lập, màu đỏ đại biểu địch ý. Nam Thiết Ma tới nói, quét hình đến chính là linh ba là màu đỏ sẫm, này ý vị địch ý đã tăng lên trên đến sắc ý. Lầu đối diện đỉnh trên thiên đài cái kia hai cái linh ba đều là màu xanh lục chính là Thôi Thiến, màu sắc rất sâu nói rõ thiện ý mãnh liệt đến yêu thương trình độ, còn có một cái màu sắc so sánh nhạt, nhưng là Thôi Thiến hoài nghi là đội chấp pháp tay đánh lén người xa lạ. Người này đối với Duẫn Kiếm có mang thiện ý, có thể thấy được Thôi Thiến phán đoán sai rồi, hắn hẳn là không phải đội chấp pháp một nhóm. Kỳ thực nhất làm cho Duẫn Kiếm bất ngờ không phải có người loạn nhập, mà là cái này loạn nhập vào nhân vật thần bí đẳng cấp cao đến đáng sợ. 4 sao 3 đoạn. Ở Duẫn Kiếm trong ấn tượng ngoại trừ Long Vũ cùng Ngân Hà chén trên co qua gặp mặt một lần Vương Mãnh, đây là hắn ở Thiên Đô thị gặp người thứ 3 cấp 4 sao cao thủ, may mà đối phương không phải đội chấp pháp người, nếu không mình cùng Thôi Thiến ngày hôm nay cũng nguy hiểm. Thiểm Niệm Thiết Ma lại một lần nhào lên, nắm đấm mang theo kình phong trước mặt đánh tới, Duẫn Kiếm sử dụng như hình với bóng vòng tới phía sau hắn, một cái nổ tung trưởng chặt chẽ vững vàng vỗ vào hắn vạm vỡ phần lưng. Linh lực đột nhiên bạo phát, nổ đến Thiết Ma lão đạo vọt tới trước, một con đánh vỡ tường đây. Duẫn Kiếm một chiêu đắc thủ nhưng không cảm thấy ung dung, cái tên này không hổ gọi Thiết Ma, một thân thiết giáp công đã chăn hóa cảnh, liền đá hoa cương đều có thể đập nát nổ tung trưởng đánh ở trên lưng, dĩ nhiên chỉ nổ tung một điểm da thịt thương, chuẩn bị Phượng Hoàng không chết thân chữa trị. Thiết Ma hai tay chống đỡ vách tường mạnh mẽ đem đầu từ lỗ thủng bên trong lôi ra ngoài, phất đi trên mặt bụi bặm, cơ cơ cái cổ, phát đạt cảnh cơ tùy theo nhúc nhích, then chốt vang lên kèn kẹt, rất giống một cái tinh cương đúc người máy. Cách xa ở khác một chỗ cựu trường học bên trong, đội chấp pháp thủ lĩnh Diệp Ưng thả tay xuống bên trong kính viễn vọng, sắc mặt có chút khó coi. Thiết Ma là hắn trong đội ngũ vương bài đột kích thủ, linh lực cao tới 3 sao 7 đoạn, vốn cho là hắn có thể vững vàng giết chết Duẫn Kiếm cái này nhóc con, ai biết giao thủ mấy hiệp cũng không có chiếm được tiện nghi, này thật làm cho hắn có chút thất vọng. Diệp Siêu nói Duẫn Kiếm linh lực chỉ có 3 sao ra mặt, bây giờ xem ra tình báo cũng không là thật. Diệp Ưng thông qua thai nghe phát sinh hai đạo mệnh lệnh, một là mệnh lệnh hắc thủ mau chóng tiếp viện Thiết Ma, hai là để thợ săn tìm cơ hội bắn giết Duẫn Kiếm. Như vậy hai bút cùng vẽ, không tin Duẫn Kiếm chả có thể bảo vệ mạng nhỏ. Diệp Ưng bài binh bảy trận thời điểm Duẫn Kiếm cũng thông qua thai nghe cùng Thôi Thiến bắt được liên lạc. Tây Tả, người đối diện người đàn ông kia cũng không phải là kẻ địch chúng ta, không cần lo hắn, nhanh đi tìm chân chính tay đánh lén. Thiết Ma như vậy manh nam sát thực rất mạnh, thế nhưng lực phá hoại có thừa sự linh hoạt không đủ, Duẫn Kiếm cũng không sợ hắn, dù cho tình hình trận chiến bất lợi chạy trốn tổng không thành vấn đề, sợ nhất chính là núp trong bóng tối tay đánh lén. Đối phương ẩn giấu vị trí khá xa, đại diễn thần thuật quét hình không tới, hắn uy hiếp lớn nhất không phải cái kia cái súng trường ngắm bắn, nói thật sự, chỉ cần hắn đừng dùng phản khí tại súng trường, một thương không hẳn đánh cho chết có canh kim phát thể, nhân quý ba biến cùng Phượng Hoàng không chết thân ba tầng phòng ngự Duẫn Kiếm. Tay đánh lén địa phương đáng sợ nhất là người không biết hắn lúc nào sẽ nổ súng, loại này uy hiếp tiềm ẩn tạo thành áp lực trong lòng mới là chết người nhất. Lâu đối diện đỉnh trên thiên đài, thần bí thanh niên mặc áo đen lô thai hơi rung động, thông qua cảm ứng lĩnh vực nghe trộm đến Thôi Thiến trong ống nghe truyền đến động tĩnh, đột nhiên quay đầu đối với Thôi Thiến nói, ngươi không cần đi tìm đội chấp pháp tay đánh lén, tên kia giao cho để ta giải quyết, ngươi vẫn là nhanh xuống giúp kiếm thiếu ra một cái, thứ hai chấp pháp giả muốn tham chiến. Thanh niên mặc áo đen phảng phất có thể biết trước, tiếng nói vừa dứt một cái đầu đái mũ dạ thân mặc phong y nam tử đột nhiên từ một chỗ mái nhà đồng bệnh hạ xuống. Áo che gió màu đen trên không trung gồ lên, dường như một con rơi hoạt hướng về đại lễ đường. Sắp va vào cửa sổ thủy tinh chớp mắt áo gió nam tử trong tay áo tránh ra một lưu hàn mang, ba đến một thoáng thiết xuyên pha lê thả người nhảy vào đại lễ đường, không nói một lời lướt về Duẫn Kiếm phía sau, ra tay lại là một đạo hàn quang, càng là một cái sáng như tuyết đoạn kiếm. Thôi Thiến cách thật xa cũng có thể cảm giác được áo gió nam tử kiếm khí tập người, không còn dám làm trì hoãn, mau mau thả người truy tiến vào đại lễ đường, dường như một bóng ma bắt nạt tiến vào áo gió nam tử, tử vong ống trích lặng yên không một tiếng động đâm hướng về hắn gáy động mạch. Hắc thủ cảm thấy được sát khí tự sau lưng kéo tới, không lo nổi truy sát Duẫn Kiếm mau mau bước lướt tránh ra, nhìn thấy đứng trước mặt một cái đầy mặt sát khí mỹ nữ, không khỏi hơi run run, mau mau thông qua thai nghe liên hệ thủ lĩnh. Thủ lĩnh, có cái quái rối đàn bà. Diệp Ưng lạnh lùng nói, đem nàng giết chết, sau đó xử quyết Duẫn Kiếm. Quay đầu nhìn phía tay đánh lén ẩn nút địa điểm, thợ săn, ngươi chả dự định tha bao lâu? Thợ săn bất đắc dĩ trả lời, thủ lĩnh, tiểu tử kia quỷ tinh đều là trốn ở chướng ngại vật sau lưng, ta không tìm được cơ hội nổ súng a. Ta không muốn nghe phí lời. Được rồi thủ lĩnh, ta đổi một vị trí thử xem. Thợ săn nhún vai cười khổ, ôm lấy súng trường ngắm bắn dọc theo sân thượng di động, muốn tìm một cái có thể xuyên thấu qua đại lễ đường trước cửa sổ nhắm vào Duẫn Kiếm vị trí. Chính đang chạy trốn thời điểm đột nhiên tâm huyết dâng trào, trong đầu lập tức bước lên một ý nghĩ bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Thợ săn nỗ lực đánh lén Duẫn Kiếm thời điểm, thanh niên mặc áo đen nòng súng cũng đang nhắm vào hắn, lập tức phun ra một đạo ngọn lửa. Cũng trong lúc đó, Duẫn Kiếm cũng lặng yên thả ra vô ảnh phi kiếm, đây là hắn ở Thôi Thiến siêu tầm tay đánh lén bị nghẹt thì chuẩn bị bê kế hoạch. Thôi Thiến vừa nãy nói cho hắn ngoại trừ thanh niên mặc áo đen vị trí thiên đài còn có một cái có khả năng nhất ẩn nút tay đánh lén địa điểm, vì lẽ đó vô ảnh phi kiếm trực tiếp chạy bên này tuần tra lại đây, rất nhanh sẽ phát hiện thợ săn. Viên đạn cùng phi kiếm đồng thời kéo tới, thợ săn bất an linh cảm càng ngày càng mãnh liệt, vội vã rụt đầu ngồi xổm ở tường vây sau lưng. Trên thiên đài thanh niên mặc áo đen cười gằn phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Siêu hợp kim xuyên giáp đạn dễ như ăn cháo xuyên qua tường vây bắn trúng thợ săn, khủng bố động năng trực tiếp đem đầu lâu nổ đến nát tan. Hầu như cũng ngay lúc đó, vô ảnh phi kiếm cũng lặng yên xuyên thủng trái tim của hắn. Tự thân sau phun ra một luồng máu đỏ tươi tiễn. Thanh niên mặc áo đen xuyên thấu qua ống nhắm thấy cảnh này thay đổi sắc mặt, trong đầu bước lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Còn có người khác ở đánh lén thợ săn? Không đúng, cái kia không phải đạn tạo thành vết thương, càng như một loại nào đó lưỡi dao sắc. Nhưng vì cái gì không nhìn thấy hung thủ, liền hung khí cũng không có hiện lộ hành tích. Hắn nghĩ mãi mà không ra, vội vã nâng lên súng trường ngắm bắn hướng thi thể vị trí địa điểm chạy vội, cùng lúc đó đỉnh luân hồng quang lóe lên mở ra cảm ứng lĩnh vực, phạm vi 43 công xích lập tức bao phủ ở hắn dưới sự theo dõi. Vô ảnh phi kiếm hoàn thành nhiệm vụ lập tức đi ngược lại, trên đường xuyên qua Diệp Thần cảm ứng lĩnh vực, lập tức gây nên sự chú ý của hắn. Thanh niên mặc áo đen dừng bước lại lông mày nhíu chặt, vừa có như vậy mấy mắt, hắn cảm thấy được một loại nào đó độc binh khí từ chính mình lĩnh vực ở trong bay qua, có thể từ đầu đến cuối không nhìn thấy nó cái bóng. Hàn Tuấn ý nghĩ binh khí biến mất phương hướng nhìn tới, vừa lúc nhìn thấy đang cùng Tiết Ma tranh đấu rốt kiếm, lông mày dần dần giãn ra. Sớm nghe nói kiếm thiếu gia thân thủ bất phàm, không nghĩ tới còn có độc binh khí chiêu này đón sát thủ, xem ra không cần ta ra tay thợ săn cũng không đả thương được hắn. Tiên sư nó, ai đang quấy rối? Diệp Ưng vừa giận vừa sợ. Hắn cũng không có cảm ứng lĩnh vực, chỉ nhìn thấy thợ săn bị người một thương bạo đầu nhưng không có cảm thấy được vô ảnh phi kiếm, tức giận đến đem kính viễn vọng nắm đến nát tan, nhanh chân hướng thanh niên mặc áo đen ẩn thân mái nhà xông lại, vọt người nhảy lên lướt qua trăm thước trên không rơi vào trên thiên đài. Thanh niên mặc áo đen nhếch miệng lên hơi cười gằn, nòng súng khóa chặt hắn lồng ngực bóp cò súng, súng trường ngắm bắn phun ra lửa thiệt. Diệp Ưng đối mặt nòng súng không né không tránh, hai tay giao nhau bảo vệ trong lòng, đạn xuyên qua một cánh tay lại sâu sắc lún vào khác một cái cánh tay, lập tức bị bắp thịt đè ép đi ra, ken một tiếng rơi vào xỉ mảng trên đất. Chương 614, Phượng Hoàng Kiếm Cương. 13. Diệp Ưng cười lạnh một tiếng, nhanh chân áp sát thanh niên mặc áo đen, trên cánh tay lô máu ở Phượng Hoàng không chết thân ảnh hưởng dần dần khép lại như lúc ban đầu. Liên tường vây đều có thể dễ dàng xuyên thủng đạn lại bị hắn dùng thân thể miễn cưỡng đỡ, này tuyệt không là chỉ bằng Phượng Hoàng không chết thân có thể làm được. Thanh niên mặc áo đen bỏ qua súng trường, trở tay rút ra bên hông bội đao, siêu hợp kim mã tấu chỉ phía xa Diệp Ưng, cảm ứng lĩnh vực lập tức bao phủ tới. Diệp Ưng cảm thấy được cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hơi run rẩy, dừng bước lại tàn bạo mà nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen, gàn từng chữ, "Diệp Thần, ngươi cần phải hiểu rõ cùng gia tộc đối nghịch hậu quả." Diệp Thần cười nhạt, khinh bị nói, "Gia tộc? Ngươi chỉ chính là Diệp Quan Hải chứ? Hắn còn chưa có tư cách đại biểu toàn bộ Diệp gia. Ta biết ngươi là Diệp theo gió đội trưởng đội thị vệ, làm sao? Là cái kia lão gia hỏa phái ngươi đến? Trở về nói cho chủ nhân của ngươi Diệp Quan Hải, Tiêu Yên Tĩnh đỉnh bảo vệ hắn cái kia mảnh đất nhỏ, kiếm thiếu gia là lao thái gia chính mồm tán thành ngoại tôn, ai dám tìm hắn để gây sự, cẩn thận bị cắt đứt chân chó." Diệp Ưng giận dữ cười, "Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì đánh gãy chân của ta." Chân vừa đạp nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Ưng, dưới chân bê tông sàn gác cũng không chịu nổi này to lớn lực buộc phát trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Diệp Thần cầm đao ở tay đón gió mà đứng, đối mặt Diệp Ưng khí thế hung mãnh một cái phượng hoàng đại thủ lớn mặt không biến sắc, trên người đứng thẳng bất động, dưới chân nhưng như dâm ván trượt tự bình di một thước tránh ra Diệp Ưng thế tiến công, trở tay múa đao chém liên tục đem bước lui. Mái nhà thiên đài hai đại cường giả khai chiến thời khắc, dưới lầu đại lễ đường bên trong chiến đấu dĩ nhiên tiến vào gay cấn độ. Duẫn kiếm đánh ra một phát sóng trùng kích cướp chiếm tiên cơ, lập tức kết nối với lưu tinh đá cùng nổ tung trường, dùng kinh điển biển sao tam liên kích áp chế Thiết Ma. Thiết Ma liền linh quang thuẫn cũng không ra, thẳng tắp đứng ở nơi đó gắng gượng chống đỡ hắn một bộ liên kích mặt không biến sắc, bắp thịt cả người cứng rắn như cương, ngược lại chấn động đến mức Duẫn kiếm ngón tay tê dại. Không khỏi âm thầm giật mình, "Dời ạ, này to con cứng quá, theo ta cái kia tiện nghi em vợ rẻ mỉ si có liều mạng." Thiết Ma khinh bỉ bĩu môi, đối với Duẫn kiếm lực công kích rất là xem thường. Một khuỷu tay đảo đoạn bên cạnh xì mảng thừa trọng trụ, nhấc lên đến chuyển động gào thét vang vọng, thẳng đến Duẫn kiếm đỉnh đầu đập xuống. Duẫn kiếm bắp thịt cả người đột nhiên căng thẳng hầu như căng nước quân trang, một tay nâng đỡ xì mảng trụ nửa bước không lùi. Thiết Ma mắt lộ ra hung quang, ba sao bảy đoạn linh năng như nước thủy triều vào tới, đẳng cấp chiếm cư ưu thế tuyệt đối mà lại thiên phú thần lực, tự nhận là Duẫn kiếm với hắn liều chỉ do muốn chết. Nhưng mà lực lượng đối kháng kết quả nhưng không có như ước nguyện của hắn như vậy chiếm thượng phong, Duẫn kiếm mở ra lượng tử lĩnh vực, lực bộc phát đột nhiên tăng lên gấp đôi, một cái nổ tung trưởng đem xì mảng trụ nổ đến liên tiếp nát tan. Tay trái tung một đạo giáp một cương phong quyển tập xỉ mảng đuổi thổi hướng về Thiết Ma. Thiết Ma thay đổi sắc mặt, cuốn quít hai tay giao nhau che ở trước mặt, e sợ cho bị bụi mê con mắt là thiết giáp công duy nhất bảo vệ không tới vị trí, đó là tục xương cháo môn. Duẫn kiếm chân đạp giáp một cương phong tự đẩy trời bụi trần ở trong bay ra, một bước vọt đến Thiết Ma trước mặt đánh ra bàn long 18 trong lòng bàn tay uy lực mạnh nhất mãnh long quá giang, nổ đến Thiết Ma liên tiếp lui về phía sau, lập tức dâng mãnh hổ quay về đá, đem đạp đến hoành bay ra ngoài và sụp một mặt tường. Duẫn kiếm không muốn cho Thiết Ma lưu lại bất cứ cơ hội nào. Phất tay tung một chuôi ớt một gâm lôi nổ sụp nửa bên nhà lầu đem chôn sống lên. Không nghĩ tới Thiết Ma sức sống so với tưởng tượng càng ngoan cường, một trưởng nổ ra phế tích, thật giống như máy móc người giống như chậm rãi động thân mà lên, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, run run trên người bụi bặm phát động Phượng Hoàng không chết thân, vết thương lập tức khép lại. Duẫn kiếm khỏe mắt co quắp một trận, chỉ muốn Phượng Hoàng không chết thân hỏa hầu mà nói, chính mình cùng này to con so với chỉ có thể bái phục chịu thua. Kỳ thực này cũng bình thường, hắn tu luyện Phượng Hoàng không chết thân vẫn chưa tới 10 năm, trong đó còn có 2 năm hoang phế, Thiết Ma nhưng có gần 20 năm tu vi. Hơn nữa trời sinh một thân mình đồng ra sắt thích hợp nhất tu luyện Phượng Hoàng không chết thân, môn công pháp này luyện được so với tuyệt đại đa số Diệp gia dòng chính đệ tử xuất sắc hơn. Bị một cái nhóc con đè lên đánh Thiết Ma cũng rất căm tức, nổi giận gầm lên một tiếng nhanh chân vọt tới Duẫn kiếm trước mặt, kia chớp cự trường ôm theo làm người nghẹt thở linh áp lăng không chụp xuống, trong giây lát này Duẫn kiếm lại có loại không chỗ dung thân cảm giác nguy hiểm, phảng phất tôn ngộ không đối mặt Phật Như Lai ngũ chỉ sơn. Đồng dạng một chiêu Phượng Hoàng đại thủ ấn, ở Thiết Ma trong tay xuất ra bất luận khí thế vẫn là uy lực đều so với Diệp siêu mạnh hơn 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu không tránh thoát, đơn giản cứng đối cứng. Duẫn kiếm hai tay tạo ra sóng gợn thuận đón lấy Thiết Ma cự linh chi trưởng, nổ đến một tiếng vang thật lớn. Thiết Ma ở bên trong lực đối kháng phương diện lần thứ hai thể hiện ra đẳng cấp ưu thế, một trường nổ nát sóng gợn thuận chấn động đến mức Duẫn kiếm choáng váng đầu hoa mắt, hai chân tề đầu gối rơi vào xi mảng mặt đất, ngực khó chịu rất nhớ thổ huyết. Thiết Ma sấn hắn hai chân bị nguy hành động bất tiện, cười gần triển khai hai tay, khí hải cùng đáy biển luân phân biệt khởi động không chết quyết cùng thiết giáp công, cuối cùng đi qua tể luân dung hợp trở thành mạnh mẽ bá đạo linh năng thủy triều truyền vào hai tay, đen nhánh cánh tay cơ phồng lên cứng đờ dường như gang đúc, nhanh chân đi lên phía trước sử dụng một chiêu cầm ôm kẹp lấy rốt kiếm, hai tay hợp lại phát lực, ý định đem hắn chặn ngang cắt đứt. Chiêu này ôm cọc kính là thiết ma thở nhỏ ở đấu kỹ trường Dương danh lập vạn tuyệt kỹ, đem đối thủ xương từng cây lặc nát tan, thưởng thức đối phương từ thống khổ dễ rủa đến sợ hãi tuyệt vọng vẻ mặt biến hóa, đối với hắn mà nói là to lớn nhất hưởng thụ. Muốn chết. Duẫn Kiếm không có bị hắn ôm cọc kính làm cho khiếp sợ, cười gần sử dụng canh kim pháp thể. Canh kim pháp thể đối kháng thiết giáp công, bắp thịt va chạm dường như sắt thép va chạm, lần này đến phiên thiết ma giật nảy cả mình, hắn thiết giáp công cùng ôm cọc kính dĩ nhiên không cách nào lật nát tan này nhóc con xương. Đại sự không ổn. Thiết ma mới vừa hưng khởi biến chiêu ý nghĩ, Duẫn Kiếm đã giành trước vứt ra một cái hung mãnh đầu truy mạnh mẽ đện ở trên mặt của hắn. Gia chỉ canh kim pháp thể cái chán ngạnh qua sắt thép, trùng hợp đánh vào thiết ma mắt trái trên, một tiếng nổ vang lập tức truyền đến, đó là nhãn cầu thủy tinh thể bị miễn cưỡng đập nát âm thanh. Duẫn Kiếm ở đầu truy ở trong hòa vào một đạo thiên ma tuyệt kiếm, mượn va chạm cơ hội đâm vào thiết ma trong đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán, loại này đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt to con đối với thiên ma tuệ kiếm kháng tính hầu như là số 0, cũng không biết hắn lưu ý dâm chút gì, thoáng chốc rơi vào giải ra, thiết giáp công cùng ôm cọc kính tất cả đều tan mất. Duẫn Kiếm ba mạch luân đồng thời nghịch chuyển canh kim quyết, vô số tân kim kiếm khí buộc phát ra, phốc phốc phốc một trận giống quá đao đâm huyết nhục vang trầm qua đi, thiết ma kêu thảm thiết ngã xuống, thật giống như bị tán đạn thương oanh qua vô số lần, dĩ nhiên không thành hình người. Huyết tương tự khắp cả người sang khổng phun ra hội tụ thành một vũng máu bạc, trong nháy mắt liền bạc khí. Thôi Thiến cùng Hắc Thủ đẳng cấp tương đương, thực lực nguyên bản ở sàn sàn với nhau, bất quá nàng gần đây kiêm tu Quý Thủy Quyết, ở như hình với bóng ở trong hòa vào Nhâm Quý ba biến kỹ xảo, bộ pháp so với từ trước càng tinh diệu, giao thủ mấy hiệp liền chiếm thượng phong. Hắc Thủ nhìn không thấu nàng này lơ lửng không cố định thân pháp, không để ý đã trúng một châm, biết vậy nên vết thương tê dại, liền Phượng Hoàng không chết thân cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch loại này đáng sợ độc tố. Hắc Thủ vừa giận vừa sợ, sử dụng Phượng Hoàng kiếm thuật bên trong sát chiêu bức lui Thôi Thiến, đánh cái không chặn trong nháy mắt bắn ra một đạo màu đỏ vàng linh năng trùng sáng. Chính là cùng Phượng Hoàng không chết thân, Phượng Hoàng kiếm thuật, Phượng Hoàng đại thủ ấn, lướt qua thân pháp cũng xưng Phượng Hoàng thơ ngũ tuyệt Phượng Hoàng khí công đạn. Phượng Hoàng khí công đạn tương tự sóng trùng kích, khác nhau ở chỗ lấy đầu ngón tay mà không phải lòng bàn tay phóng ra linh năng mạch sung, lực buộc phát càng hơn sóng trùng kích một bậc. Thôi Thiến không có vẻ sợ hãi chút nào, đầy đủ biểu diễn thích khách trang phục diệu dụng, hất lên đấu đồng như phủi xuống giọt nước mưa tự đem khí công đạn đạn mở. Hắc Thủ thấy thế giật nảy cả mình, thích khách đấu đồng. Ngươi là đại xà tinh người nhà họ Dương. Thôi Thiến cười lạnh, ta là đòi mạng ngươi người. Đột nhiên bay lên không nhảy lên. Đầu ngón tay tử vong ống trích đâm hướng về Hắc Thủ mi tâm. Hắc Thủ vung kiếm cách đương, không ngờ cản cái không. Thích khách chiến hoa đáy dày có chứa tự lực, Thôi Thiến cũng như thế đầu dưới chân trên vững vàng hút lại trần nhà, thể cảnh mái tóc phất phơ hạ xuống, lập tức phất tay đâm ra một đạo hà quang. Tử vong ống trích là hướng về phía huyệt bách hội đi, Hắc Thủ vội vàng né tránh cuối cùng cũng coi như tách ra chỗ yếu, kim tiêm ở hắn trên trán cắt ra một vết thương, nhân cơ hội chuyển vào tủ lạnh độc tố. Hắc Thủ vội vã phát động Phượng Hoàng không chết thân đem độc tố mạnh mẽ đè xuống, nhưng mà độc tố vẫn là từ vết thương khuyết tán đến nửa tấm mặt. Khuôn mặt bắp thịt mất cảm giác cứng ngắc, vẻ mặt vừa khủng bố lại buồn cười. Hắc Thủ nổi giận gầm lên một tiếng đánh vỡ trước cửa sổ vọt đến đại lễ đường trung ương, không đỉnh cao tới trăm thước. Thôi Thiến thích khách chiến hoa không cách nào phát huy hấp bích đặc hiệu, đồng bền rơi xuống đất dâm Hắc Thủ cái bóng kéo dài công kích, trong phút chốc lại ở trên người hắn vẽ ra mấy đạo vết máu. Vết thương rất nhanh bị Phượng Hoàng không chết thân chữa trị, độc tố nhưng không dễ như vậy loại trừ. Hắc Thủ trong cơn tức giận cũng sử dụng ép đáy hòm tuyệt hoạt, ba mạch luân liên hợp thôi thúc không chết quyết điên cuồng bạo phát linh tử, lượng lớn linh năng đưa vào đoạn kiếm, lưỡi kiếm trên tùy theo triển khai một đạo kim chùm sáng màu đỏ. Phượng Hoàng kiếm cương. Thôi Thiến hơi thay đổi sắc mặt. Phượng Hoàng kiếm cương là Phượng Hoàng kiếm thuật tuyệt học tối cao, chỉ có luyện thành Phượng Hoàng kiếm cương nhân tài dám nói học được Phượng Hoàng kiếm thuật tinh túy. Màu đỏ vàng kiếm cương dài đến 3 điểm, 3 giờ 8 công xích, vừa lúc cùng Hắc Thủ linh năng đẳng cấp tương đương, chuyên phá các loại hộ thể công pháp, thích khách trang phục cũng không chống đỡ được. Hắc Thủ cười gần vung lên kiếm cương điên cuồng chém đánh, Thôi Thiến né tránh không kịp bị quét đến bụng, máu tươi xuyên thấu qua thích khách áo lót ngất mở một đám lớn. Kiếm cương bên trong ẩn chứa linh tử nồng độ quá cao, liền bệnh thích khách áo lót nạ nổ quản cũng không cách nào đem phân giải. Lần này bị thương không nhẹ, Thôi Thiến cảm giác đau thần kinh trì độn không giả, nhưng mà sẽ không đau không có nghĩa là sẽ không chết, đối mặt Phượng Hoàng kiếm cương không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Tâm thái xảy ra biến hóa, đánh tiếp nữa thì càng bị động. Có nói là một tấc ngắn một tấc hiểm, dài một tấc cường. Thôi Thiến tử vong ống trích dài chừng nửa thước, Hắc Thủ Phượng Hoàng kiếm cương nhưng có gần dài 4 mét, so sánh bên dưới tự nhiên chiếm hết tiện nghi. Thôi Thiến bị hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau rất là chật vật. Đại lễ đường không gian trống trải, nàng không tìm được cơ hội triển khai am hiểu nhất thiếp thân chiến đấu, hơn nữa Hắc Thủ có Phượng Hoàng không chết thân hộ thể. Nếu lấy thương đổi thương, trước tiên bỏ xuống chuẩn là chính mình. Dưới tình thế cấp bách nàng đá lên một cái ghế ngăn cản Hắc Thủ, xoay người nhằm phía cầu thang. Hắc Thủ một chiêu kiếm đẩy ra cái ghế, thả người đuổi theo. Thôi Thiến nhảy đến lầu 2 trên thính phòng, không ngừng nắm lên cái bàn ném qua ngăn cản Hắc Thủ bước chân, trong lúc vô tình nhìn thấy lầu 2 khán đài bên cạnh có phiến cửa hông, vội vàng một con và tiến vào. Chương 615, ma thuật sư ma thuật kiếm. 13. Hắc Thủ đuổi tới ngoài cửa, trước tiên nhấc lên một cái ghế ném vào đi, lập tức lăn khỏi chỗ lặng yên theo vào. Một phát sóng trùng kích từ đỉnh đầu bay ra ngoài nổ nát cái ghế, Hắc Thủ lâm thầm cười gằn, quả nhiên không ngoài dự đoán. Bắn người mà lên đánh về phía Thôi Thiến. Kiếm cương ở tối tăm phòng chiếu phim bên trong long long lấp lóe, chiếu lên hai vị thích khách tông sư khuôn mặt sáng tối bất định. Giao thủ mấy chục hồi hợp qua đi, hai người linh lực đều sẽ tiêu hao hết, hắc thủ dù sao cũng là nam nhân, chiếm thể lực tiện nghi liên tiếp ra chiêu cấp công. Thôi Thiến Trả muốn mượn thích khách chiến hoa đặc hiệu dở lại cho cũ hấp bích phản kích, hắc thủ nhưng không có cho nàng cơ hội này, dùng cổ tay sử dụng phượng hoàng kiếm thuật bên trong đặc thù sát chiêu mảnh ra cắt quang, kiếm cương đột nhiên biến lượng gấp 10 lần, dường như mãnh liệt bạo phát tia chớp đạn. Này nói đột nhiên xuất hiện cường quang ở tối tăm phòng chiếu phim bên trong có vẻ đặc biệt chói mắt, Thôi Thiến dưới sự bất ngờ không kịp để phòng mắt mồ tao kiếm cương tổn thương, không khỏi hoảng rồi tay chân. Hắc thủ nhân cơ hội bay lên một cước đạp cho nàng ngã ngồi ở một đống bỏ đi phim nhựa cấp trên, mặt lộ vẻ cười dâm đãng áp sát tới. "Sú đàn bà, ngươi xong." Nữ nhân xinh đẹp như vậy trực tiếp giết chết quá lãng phí, hắn muốn vạch trần y phục của nàng cố gắng hưởng thụ một phen, qua đủ lần sau đó lại hạ sát thủ cũng không mượn. Thôi Thiến vò vò xương đỏ con mắt, dưng dưng cười gằn, chân chính muốn xuống địa ngục người là ngươi. Hắc thủ trong lòng dùng mình, nữ nhân này chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, chẳng lẽ ẩn giấu hậu chiêu. E sợ cho đêm dài lắm ngộng, vội vã bỏ đi dục vọng vùng kiếm đâm hướng về Thôi Thiến tâm hoa, đột nhiên phát hiện thủ đoạn trở nên cứng, không khỏi dùng mình một cái. Thôi Thiến mắt sáng lên, trong nháy mắt bắn ra tử vong ống trích. Hắc thủ chả muốn tránh nhưng phát hiện không một tay hoàn, cả người cũng giống như rơi vào kẽ băng nứt bình thường lạnh đến mức trở nên cứng, chả không nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra liền bị sắc bén móng tay bộ xuyên thủng yết hầu, con ngươi bỗng dưng mở rộng, chậm rãi về phía trước đánh gục. Thôi Thiến ngồi dưới đất, giơ lên một cái thon dài đùi đẹp chống đỡ bộ kia ngã, cũng hướng về thi thể của chính mình, cướp ở máu tươi phun ra yết hầu trước một cước đập ra. Thôn thêm một viên tiếp theo tam phẩm nguyên linh đan và kín linh năng, nàng không lo được nghỉ ngơi vội vã đứng dậy đi tìm rốt kiếm. Vượt qua hắc thủ thi thể thời điểm thấy hắn hãy còn chết không nhắm mắt, Thôi Thiến khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn. Hắc thủ trước khi chết mới phát hiện chúng rồi tủ lạnh độc tố, nhưng lại không biết Thôi Thiến khi nào cho hắn hạ độc. Trên thực tế độc tố cũng không phải là đến từ tử vong ống trích, từ hắn đi vào phòng chiếu phim một khắc đó cũng vây quanh hắn, thông qua đường hô hấp cùng bên ngoài thân lỗ chân lông lặng yên rót vào trong cơ thể. Thôi Thiến cùng hắc thủ chiến đấu mục đích chính là tiêu hao hắn linh năng, Duẫn Kiếm sớm nói với nàng qua, Phượng Hoàng không chết thân muốn kéo dài cung cấp linh năng duy trì công tác. Linh năng kể bên khô cạn thời khắc Phượng Hoàng không chết thân tự lành cùng liệu độc hiệu quả cũng sẽ tùy theo trên diện rộng suy yếu. Bởi vậy Thôi Thiến cũng không vội kích hoạt hắc thủ trong cơ thể tủ lạnh độc tố, tận lực kéo dài thời gian để độc tố tích thiểu thành đa, chờ hắn linh năng khô cạn thời khắc mới mở ra kích thích tố lĩnh vực thúc đẩy độc tố mãnh liệt bộc phát ra đem đông cứng. Loại này chiến thuật Thôi Thiến trước ám sát Duẫn Kiếm thời điểm cũng dùng qua, thế nhưng hiệu quả kém xa hiện tại được, ngược lại không là Duẫn Kiếm độc kháng so với hắc thủ càng cao hơn, chủ yếu là bởi vì nàng đã đem cái môn này chiến thuật thay đổi qua, không lại trực tiếp thông qua bên ngoài thân lỗ chân lông bài phóng độc tố, mà là đem độc tố cùng tân luyện thành mịt mở biến dung hợp được thả ra ngoài. Thôi Thiến tu luyện Quý Thủy Quyết mới hơn một tháng, nhân quý ba biến hỏa hầu còn thấp, mịt mở biến thả ra xương mù rất nhạt, không cách nào đưa đến ẩn thân hộ thể công hiệu. Thế nhưng nàng mở ra lối riêng, mở ra kích thích tố lĩnh vực sau đó đem mịt mở biến cùng bên ngoài thân thả ra ngoài độc khí dung hợp được sáng tạo ra một mảnh tràn ngập cả phòng độc mai, uy lực cùng phạm vi bao trùm cùng từ trước trực tiếp bài phóng độc tố so với phát sinh chất bay vọt. Phòng chiếu phim bên trong tia sáng tối tăm, hắc thủ không có cảm thấy được nàng phóng thích trong xương mù có chứa kịch độc. Với kịch liệt tranh đấu thời khắc hút vào lượng lớn độc mai, không tự bất giác chúng kịch độc, cuối cùng phát tác lên dẫn đến chết oan chết uổng. Mái nhà trên thiên đài, Diệp Thần cùng Diệp Ưng tranh đấu cũng đến quyết ra thắng bại thời khắc. Phượng Hoàng Học viện võ kỹ truyền thừa chia làm hai đại lưu phái Trưởng Tông cùng Kiếm Tông. Trưởng Tông chủ tu Phượng Hoàng đại thủ ấn, Kiếm Tông chủ tu Phượng Hoàng kiếm thuật. Diệp Ưng cùng Diệp Thần chính là Trưởng Tông cùng Kiếm Tông người tài ba, trận này không thể buông tha xung đột, cũng là Diệp gia hai đại võ học lưu phái tranh tài. Diệp Thần một chiêu kiếm đã đâm đi, Diệp Ưng mảnh mặt làm ngơ, trên bộ một trưởng oanh lại đây, nói rõ lấy thương đổi thương. Loại này ở trong mắt người khác hình cùng liệu mạng chiến thuật đối với tinh thông Phượng Hoàng không chết thân Diệp gia con cháu tới nói cũng rất bình thường. Thế nhưng Diệp Ưng đối mặt Diệp Thần như vậy siêu cấp cao thủ còn dám liều mạng cũng không quá bình thường. Điều này nói rõ hắn bảo mệnh phù không chỉ là Phượng Hoàng không chết thân, chả mặt khác tu luyện có một môn hộ thể công pháp. Diệp Ưng lui ra bảy kiếm điều nhiệm đội chấp pháp sau đó liền từ từ phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt. Diệp Thần cũng không biết hắn những năm này công lực tiến cảnh, mãi đến tận mã tấu đâm tới trên người hắn mới đột nhiên phát hiện không đúng, đao phong đâm vào da rẻ sau đó lập tức cảm nhận được phi phàm tính dai. Vẹn vẹn đâm vào khoảng tức liền bị gãy trở về. Cùng lúc đó Diệp Ưng Phượng Hoàng đại thủ ấn cũng đến gần Diệp Thần ngực, hỏa hệ cực hạn linh năng mang đến một luồng nhiệt phong. Diệp Thần một đòn thất thủ cũng không hoảng hốt, chân vừa đạp dường như trượt băng giống như tự Diệp Ưng dưới trưởng trượt đi ra ngoài. Chiêu này lướt qua thân pháp là Phượng Hoàng thơ ngũ tuyệt một trong, cùng sóng gợn tông cố ra tốc độ siêu ầm đột kích, Thiết Huyết Học viện trước mắt, Học viện thần phong bộ chờ tên công pháp nổi danh, thế nhưng lướt qua cùng kể trên khinh công thân pháp một đại khác nhau ở chỗ cũng không đơn thuần theo đuổi tốc độ, càng coi trọng ở không gian thu hẹp bên trong tiềm chuyển xê dịch kỹ xảo. Cùng đại xà tinh dương ra như hình với bóng có chút tương tự, bất quá như hình. Với bóng yếu quyết là thiếp thân chiến đấu, lướt qua ý nghĩa chính nhưng là một cái hoạt tự. Phát kình thì hai chân nhìn như không cách mặt đất diện, kỳ thực dưới chân giẫm một lớp mỏng manh linh năng khí lót, bất luận ở cỡ nào phức tạp trong hoàn cảnh đều có thể trượt như thường triển khai trôi chảy. Cái môn này thân pháp thật không tốt luyện, thiên phú không đủ miễn cưỡng tu luyện rất dễ dàng thường tổn được xương sống, đầu gối cùng mắt cá chân, bởi vì cái môn này thân pháp chủ yếu dựa vào này ba chỗ then chốt phát lực, mặc kệ dưới chân làm sao trượt chuyển hướng, trên người phải vẫn không núc ních vững như núi thái. Như vậy mới có thể ở trượt đồng thời đằng ra hai tay tiến hành công phòng. Bực này với đem một người ngạnh xả thành hai đoạn, trên nửa người dưới làm theo điều mình cho là đúng, người bình thường cái nào nhận được. Vì vậy tu luyện lướt qua Diệp gia con cháu rất nhiều, nhưng chân chính học được tinh túy nhưng không nhiều, luyện đến Diệp thần như vậy xuất thần nhập hóa càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như Diệp thần như vậy tuổi còn trẻ liền danh chấn phượng hoàng tinh cao thủ tuyệt đỉnh, ở đội chấp pháp xem ra đều là ẩn tại kẻ địch, bình thường đặc biệt chú trọng sưu tập những người này tình báo, bởi vậy Diệp ứng đối với nội tình của hắn biết sơ lược. Diệp thần cái này ma thuật sư bí danh, có ít nhất một nửa là dựa vào quỷ thần khó lường thân pháp bác, Diệp ứng làm sao có khả năng không đề phòng. Bởi vậy một đòn thất thủ hắn cũng không ngoài ý muốn, cấp tốc hóa trưởng vì là chỉ, bắn ra một phát phượng hoàng khí công đạn truy tập Diệp thần, đây mới thực sự là sát chiêu. Lúc này Diệp thần lại bắt đầu biến ma thuật, không chút nghĩ ngợi đến rồi một cái một chữ mã, khí công đạn sát cuối sợi tóc mạo hiểm sẽ qua. Diệp ứng không phải là đến nhìn hắn trêu đùa tạp kỹ, trên bộ tiếng giống giận dữ như sấm nổ, lăng không một cái con dao chém bổ xuống đầu. Diệp thần ngồi dưới đất theo lý thuyết tuyệt đối không thể lại né tránh, nhưng mà vị này danh chấn phượng hoàng tinh ma thuật sư lần thứ hai làm ra không thể tưởng tượng nổi cử động. Hai tay chống đỡ đứng chổng ngược mà lên, chân phải chống đỡ tâm tích con dao, chân trái căng thẳng như mũi thương đá hướng về Diệp ứng biết hầu muốn hại, chỗ yếu. Diệp ứng đối với mình hộ thể thần công có lòng tin tuyệt đối, đối với Diệp thần đá bay không dành chú ý, tay trái bấm tay bắn ra một phát khí công đạn cách nhau bất quá hai thước, hắn không tin Diệp thần chả có biện pháp né tránh. Nhưng mà Diệp thần một mực cũng trốn cho hắn nhìn. Cấp ở khí công phản lực tay trước hắn lại thay đổi vừa ra ma thuật, thân thể lấy trái với nhân loại sinh lý kết cấu phương thức hướng ngang ảo thành xe hình, vẫn cứ để Diệp ứng nhất định muốn lấy được một đòn rơi vào khoảng không. Diệp ứng nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có loại này quái sự, không khỏi sửng sở. Cùng lúc đó Diệp thần cái kia đứng chổng ngược đá ra một cước cũng trong số mệnh cổ họng của hắn, vừa nãy loại kia cảm giác cổ quái lại tới nữa rồi, thật giống đá chúng không phải thân thể máu thịt mà là một khối mềm mại cao su, chí ít 7 phần 10 lực đạo bị gãy trở về. Diệp thần trong lòng dùng mình cấp tốc biến chiêu, hai tay chống đỡ phát lực xoay tròn, hai chân tùy theo bay lượn lên, ầm ầm ầm một chuôi đá bay rơi vào Diệp ứng trên mặt, dù cho hắn có thần công hộ thể nhưng bị đạp đến mắt nổ đom đóm. Diệp thần vung vẩy chân dài, dường như một cái mềm mại roi ra cuốn lấy cổ của hắn tung thiên đài, rơi trên mặt đất hoành đến một tiếng vang thật lớn, đem xì mảng mặt đất đập ra một cái hố sâu. Diệp thần bắn người mà lên dược hướng về dưới lầu, hắn biết chỉ là mười mấy tầng lầu quăng không chết Diệp ứng loại này cấp số cao thủ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Diệp ứng một tay chống đỡ chậm rãi đứng dậy, hai tay dùng sức xoa nắn gò má, vừa nay đã liên tục mang xuất đến nội ngũ quan biến hình khuôn mặt, ở trong tay hắn dường như đất dẻo cao su bình thường cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Diệp thần thấy cảnh này không khỏi âm thầm lẫm liệt. Diệp ứng nhìn phía trong ánh mắt của hắn đồng dạng toát ra kiêng kỵ. Trải qua vừa nãy thăm dò, hai vị Diệp gia cao thủ đối với lẫn nhau thực lực đã có hiểu biết, đón lấy chắc chắn có một cuộc các chiến. Diệp thần bốn mạch luân liên động thôi phát không chết quyết, trong lòng bàn tay siêu hợp kim mã tấu từ từ triển khai một đạo kim hồng sáng lạn của sáng, chính là Phượng Hoàng kiếm cương. Diệp ứng cũng tụ tập 10 phần công lực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp gia nổi danh khí to lớn nhất Thơ Ngũ Tuyệt, còn có một chút chuyên môn dùng để phối hợp Phượng Hoàng không chết thân hộ thể công pháp, trong đó lấy kim trung cháo, thiết giáp công cùng cao su công lưu hành nhất. Diệp ứng thở nhỏ tu luyện chính là cao su công. Chỉ bằng cao su công trả không đủ để ngăn chặn Diệp thần kiếm thuật, Diệp ứng gia nhập đội chấp pháp sau đó tiêm vào một nhánh gen cải tạo thuốc thử bọt biển da rẻ hình, cải tạo thành công sau đó làn da của hắn như bọt biển như thế tràn ngập có giãn, phối hợp cao su công sức phòng ngự tăng nhiều. Thế nhưng Diệp thần cũng không kém, loại kia tùy ý vặn bẹo thân thể kỹ xảo cũng không phải là thật sự ma thuật, mà là một môn đặc thù hộ thể công pháp Yoga công. Yoga công cũng là trải qua Phượng Hoàng học viện thay đổi dùng để phối hợp Phượng Hoàng không chết thân cổ võ thuật, nhân tu luyện độ khó quá lớn, kém xa cao su công như vậy phổ cập. Trên thực tế Diệp thần Yoga công không ngừng dùng cho phòng ngự, trong công kích cũng có đất dụng võ. Đâm hướng về Diệp ứng một chiêu kiếm nhìn như đã bị tránh ra, cánh tay lại đột nhiên duỗi dài nửa thước suýt nữa cắt đứt cổ của hắn. Chương 616, lĩnh vực tổ hợp kỹ. 13. Đồng dạng là Phượng Hoàng kiếm thuật, Diệp thần phong cách cùng hắc thủ tuyệt nhiên không giống, tứ chi thậm chí bắp thịt cả người dường như xếp vào co rỗi như thường lò xo, ra tay góc độ vi phạm lẽ thường khó lòng phòng bị. Bộ này dung hợp Phượng Hoàng kiếm thuật, lướt qua cùng Yoga công thần kỳ võ kỹ chính là Diệp thần tự nghĩ ra ma thuật kiếm. Chúng chi hắn trả ở ma thuật kiếm bên trong hòa vào Phượng Hoàng kiếm cương. Hơn 100 năm trước Diệp gia nguyên bản chỉ có 4 tuyệt, lúc đó Phượng Hoàng kiếm thuật uy lực xa kém xa cùng Phượng Hoàng đại thủ ấn đánh đồng với nhau, kiếm tông đương nhiên cũng không cách nào cùng như mặt trời ban trưa trưởng tông địa vị ngang nhau, mãi đến tận Phượng Hoàng kiếm cương xuất hiện. Phượng Hoàng kiếm cương kỳ thực là Diệp gia tự giết lẫn nhau kết quả, trăm năm trước một vị Diệp gia kiếm tông tổ tiên vì hướng về trong tộc kẻ phản bội báo thù, tiêu tốn 20 năm tâm huyết sáng tạo ra môn tuyệt kỹ này, lập tức ra tay ám sát kẻ phản bội, mặc cho có Phượng Hoàng không chết thân cùng thiết giáp công hộ thể vẫn là không ngăn được kiếm cương một đòn. Tại chỗ chết. Phượng Hoàng kiếm cương từ đây danh dương thiên hạ, Phượng Hoàng bốn tuyệt cũng đã biến thành Thơ Ngũ tuyệt. Diệp gia kiếm tông con cháu tin chắc Phượng Hoàng kiếm cương là Thơ Ngũ tuyệt bên trong uy lực mạnh nhất nhất tuyệt, Diệp ứng là trưởng tông con cháu đối với này cũng không đồng ý, thế nhưng khi làm, Diệp thần kiếm cương xuyên thấu trải qua bọt biển da rẻ cường hóa cao su công đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn sau đó, tử vong khủng bố khiến cho hắn không thể không thay đổi sơ trùng, cũng không dám nữa gắng gượng chống đỡ Diệp thần kiếm cương. Kiếm cương không riêng đâm thủng song trọng phòng ngự, chả ở Diệp ứng trong cơ thể lưu lại một đạo bị cao nồng độ linh tử ô nhiễm vết thương. Phượng Hoàng không chết thân cũng rất khó đem chữa trị, máu tươi tự dưới sườn miệng vết thương ồ ồ mà ra, nhuộm đỏ nửa bên quần. Đau xót gây nên Diệp ứng hung hăng khí, thể luân hồng quang lóe lên, kiên quyết mở ra lĩnh vực lực lượng. Diệp thần lập tức cảm thấy không gian xung quanh nhiệt độ đột nhiên thăng, cả người khô nóng mồ hôi tuôn như nước, mồ hôi mới vừa sắp xếp ra bên ngoài thân liền bị bốc hơi lên. Loại này khác thường nhiệt độ cao chính là Diệp Ưng héo tàn lĩnh vực đặc hiệu, bán kính 42 công xích bên trong không gian phảng phất biến thành một con to lớn lò lửa, bất luận vật chết vật còn sống đều ở nhiệt độ cao thiêu đốt xuống cấp tốc đánh mất lượng nước, sương mù bốc hơi tràn ngập chiến trường. Lĩnh vực lực lượng chia làm hai loại. Một loại là chiến thuật lĩnh vực, tỉ như dẫn kiếm lượng tử lĩnh vực, mặt thẻ bạo phát lĩnh vực, cố tuấn siêu tần lĩnh vực, chỉ đối với mình hoặc một cái kẻ địch phát sinh tác dụng. Còn có một loại là chiến lược lĩnh vực, tỉ như dẫn kiếm ẩn trọng tỉ biến lĩnh vực, Milan siêu trọng lĩnh vực, Long Vũ Long Uy lĩnh vực, đối với phạm vi bao trùm bên trong địch toàn thể hoặc phe mình toàn thể đều có hiệu. Héo tàn lĩnh vực là một môn chỉ có hỏa hệ cực hạn chiến sĩ mới có cơ hội lĩnh ngộ chiến lược lĩnh vực, Diệp Ưng phóng thích héo tàn lĩnh vực sau đó chu vi hết thảy vật thể đều sẽ nhanh chóng đánh mất lượng nước khô héo héo tàn ngoại trừ bản thân của hắn. Diệp Ưng không những không hề khô héo, hơi nước bao phủ xuống thân thể trái lại cấp tốc bành trướng, ngăn ngắn mấy giây liền từ một cái cao gầy cái đã biến thành 10 phần tên béo. Đây là sinh hóa bọt biển da rẻ đang hấp thu trong không khí tự do lượng nước. Diệp Ưng như thế làm đương nhiên không phải vì hạ nhiệt độ nghỉ hè, những này lượng nước là hắn vì là độc môn tuyệt kỹ hơi nước phá trường chuẩn bị đạt được. Chờ đến sinh hóa bọt biển da rẻ hấp no lượng nước, Diệp Ưng kéo thân thể mập mạp trên mặt mang theo cười gần hướng đi Diệp Thần, đột nhiên một trường bình đẩy tới, tràn ngập hỏa hệ cực hạn linh năng vượng hoàng đại thủ ấn lóng lánh ánh sáng đỏ nhiệt lưu phân tán. Diệp Thần cùng hắn chạm nhau, một trường lập tức tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác. Không đúng, này không phải đơn thuần phượng hoàng đại thủ ấn, bên trong còn có thứ khác. Thiểm niệm phát động lướt qua thân pháp, mượn Diệp Ưng trưởng lực về phía sau nhanh chóng trượt. Hầu như cũng trong cùng một lúc, Diệp Ưng lòng bàn tay nổ tung một đoàn khí lưu, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Dù là Diệp Thần né tránh đúng lúc nhưng bị nổ thương cánh tay trái, máu tươi từ bả vai tự đầu ngón tay tràn trề mà xuống. Sau khi bị thương Diệp Thần mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, này viên uy lực kinh người không khí bom là Diệp Ưng dùng sinh hóa bọt biển da rẻ bên trong thu nạp lượng nước chế tạo ra. Diệp Ưng vừa nãy cùng hắn đối trưởng thời điểm, đem từ lâu xúc tích ở lòng bàn tay lượng nước dùng hỏa hệ cực hạn linh năng bốc hơi lên thành khí thể thả ra ngoài, thủy từ trạng thái lỏng biến thành trạng thái khí thể tích tăng lên dữ dội 1244 lần, do đó gợi ra kịch liệt nổ tung, đây chính là hơi nước phá trưởng huyền bí. Diệp Thần phát động Phượng Hoàng không chết thân trị liệu bị thương cánh tay trái, đồng thời đỉnh luân cùng mi luân phân biệt tránh ra hồng quang, chuyện này ý nghĩa là hắn cũng mở ra lĩnh vực lực lượng. Ở cảm ứng lĩnh vực ra chỉ xuống Diệp Thần phản ứng thậm chí suy nghĩ tốc độ tăng lên trên diện rộng, phối hợp lướt qua thân pháp liên tiếp tránh ra Diệp Ưng thế tiến công. Diệp Ưng đoán được hắn ở dùng kéo dài chiến thuật tiêu hao chính mình linh năng, không khỏi âm thầm cười gằn. Lão tử đi qua cầu so với ngươi đi qua lộ còn nhiều, theo ta chơi chiêu này, tự cho là thông minh. Tương kế tiểu kế không ngừng vùng trưởng đánh mạnh, vô tình hay cố ý đem Diệp Thần hướng góc tường phương hướng bức bách, cuối cùng đem hắn làm cho không đường tối lui. Diệp Ưng lên tiếng cười lớn, xem ngươi chả có thể hướng về cái nào trốn. Toàn lực thôi phát hơi nước phá trưởng đánh về Diệp Thần tiên linh cái. Thân ham tuyệt cảnh thời khắc, Diệp Thần trong mắt tránh ra một vệ tàn khốc, lại một lần sử dụng ma thuật kiếm đâm thẳng Diệp Ưng ngực. Diệp Ưng đối với hắn sắp chết phản công xem thường, hừ, chó cùng dứt dậu thì có ích lợi gì? Sự tự tin của hắn cũng không phải là không có lý do gì. Mọi người đều biết hóa học bập biển, nhiều khổng cao su là một loại sơ kỹ năng bơi vật liệu, phần tử liên bên trong ngoại trừ thán, khinh liên đoạn bên ngoài trả được lượng lớn thân thủy gốc. Khi làm cùng thủy tiếp xúc thì lượng nước thông qua khuyết tán, ma mạch cùng mặt ngoài hấp thụ những vật này lý tác dụng tiến vào hải miên thể bên trong khiến thể tích cấp tốc bành trướng. Diệp Ưng trải qua sinh hóa cải tạo da rẻ cũng có tương tự công năng. Da rẻ không chỉ có co giãn, hấp thu lượng nước sau đó chả có thể tăng thêm một bước sức phòng ngự, hơn nữa cao su công cùng phượng hoàng không chết thân, Diệp Thần dù cho phát sinh kiếm cương cũng khó cho hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, chớ ngu, kết quả nhất định là ngươi chết, ta hoạt. Diệp Ưng cười lớn đột nhiên bỏ dở, lưới kiếm sâu sắc rơi vào tâm hoa, phất một tiếng tự sau lưng phun ra một đạo màu máu kiếm cương, hay còn lấp loe không yên, dường như tử thần ánh mắt trào phúng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Diệp Ưng trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức ngửa mặt ngã xuống. Chí tử cũng không hiểu chính mình sinh hóa bọt biển ra rẻ tại sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Vì đánh bại Diệp Ưng cái này kinh địch, Diệp Thần không tiếc đồng thời mở ra hai loại lĩnh vực lực lượng. Loại thứ nhất là cảm ứng lĩnh vực, loại thứ hai chính là đánh bại Diệp Ưng then chốt phản xạ lĩnh vực. Phượng Hoàng Học viện lĩnh vực phòng nghiên cứu một phần nghiên cứu báo cáo vạch ra, linh năng chiến sĩ ở mở ra mi luân thời điểm có khả năng nhất lĩnh ngộ phản xạ lĩnh vực. Đương nhiên, nơi này cái gọi là cuối cùng khả năng cũng bất quá là mua một tấm vé xổ số cùng mua 10 tấm vé xổ số khác nhau. Nên nghiên cứu báo cáo trả đối với phản xạ lĩnh vực đặc hiệu đưa ra chính xác nói rõ. Bên trong lĩnh vực tự thân phòng ngự cùng kháng tính tăng lên N tự thân đẳng cấp, cũng đem phe địch linh năng công kích, bao quát linh thuật, N đàn hồi trở lại, N địch ta đẳng cấp kém, NC, C tự thân tinh cấp. Phản xạ lĩnh vực không chỉ có thể phản xạ phổ thông thương tổn, chả có thể phản xạ địa giật, thiêu đốt, tủ lạnh các loại, chờ, nguyên tố thương tổn, thậm chí ngay cả một số lĩnh vực lực lượng tạo thành thương tổn cũng có thể đàn hồi. Diệp Ưng héo tàn lĩnh vực cũng ở phản xạ hàng ngũ. Diệp Ưng héo tàn lĩnh vực bị phản xạ trở lại, tạo thành sinh hóa bọt biển da rẻ ở nhiệt độ cao bên trong khô héo lao hóa, trở nên như bánh bích quy như thế giòn, mất đi phòng ngự công năng, do đó cuối cùng dẫn đến hắn mất mạng Diệp Thần dưới kiếm. Từ góc độ này nói, Diệp Ưng hoàn toàn là bị chính mình héo tàn lĩnh vực hại chết. Thế nhưng Diệp Thần linh năng đẳng cấp chỉ cao hơn Diệp Ưng ra một đoạn, phản xạ hiệu suất chỉ có 4, phản xạ hiệu suất tự thân tinh cấp, theo lý thuyết không thể nhanh như vậy liền khiến cho Diệp Ưng chứa đầy lượng nước bọt biển da rẻ khô héo. Huống hồ thông thường tới nói phản xạ lĩnh vực là không thể chỉ định đàn hồi phương hướng, kẻ địch công kích nơi nào, thương tổn cũng phản xạ đến kẻ địch đối ứng vị trí, nếu như là héo tàn lĩnh vực loại này phạm vi công kích, đàn hồi trở lại thương tổn liền đều phân bố ở thân thể kẻ địch mặt ngoài. Diệp Ưng cũng không phải người ngu, nếu như toàn thân da rẻ đều phát sinh dị biến hắn làm sao có khả năng không hề phát giác. Then chốt ở chỗ Diệp Thần Trả đồng thời mở ra cảm ứng lĩnh vực. Nắm giữ lĩnh vực lực lượng người có thể tính làm cao thủ nhất lưu, nắm giữ hai loại trở lên lĩnh vực lực lượng hơn nữa có thể đem tổ hợp lên khai quật ra lĩnh vực tổ hợp kỹ nhân tài được cho siêu cấp cao thủ. Diệp Thần chính là như vậy một vị siêu cấp cao thủ. Hắn đem cảm ứng lĩnh vực cùng phản xạ lĩnh vực liên hợp phát động, khi làm hai loại lĩnh vực linh ba tần suất đạt đến nhất trí liền sẽ xuất hiện một loại hiệu quả đặc biệt, đó là hắn lĩnh vực tổ hợp kỹ chỉ về tính phản xạ. Diệp Thần thông qua cảm ứng lĩnh vực chỉ định Diệp Ưng ngực làm phản xạ mục tiêu, liền hết thảy đàn hồi trở lại nhiệt lượng tất cả đều tập trung ở cái kia một điểm tựa như dùng thấu kính tập trung ánh mặt trời. Tắm nắng nguyên bản là một loại làm người sung sướng hưởng thụ, thế nhưng như bị thấu kính tập trung qua ánh mặt trời chiếu lên trên người cảm giác kia cũng hoàn toàn khác nhau. Không sai, người bình thường sẽ cảm thấy rất đau, nhưng Diệp Ưng không biết. Gen thay đổi thuốc thử chính là như vậy có một lợi tất có một tệ. Diệp Ưng trải qua cải tạo sinh hóa bọt biển da rẻ ở thu được siêu cường sức phòng ngự đồng thời cũng đánh mất cảm giác đau, ngực một mảng nhỏ da rẻ bị đốt cháy cũng không hề phát giác, mãi đến tận Diệp Thần cái kia một chiêu kiếm đâm thủng da rẻ chạm đến thân thể nơi sâu xa thần kinh hắn mới cảm thấy đau đớn nhiên mà đã là chết đến nơi rồi, vì là thì mượn rồi. Đánh gục Diệp Ưng sau đó, Diệp Thần xuống lầu cùng Duẫn Kiếm, Thôi Thiến gặp mặt. Duẫn Kiếm trước chỉ dùng đại diễn thần thuật nhìn ra hắn linh lực cao tới 4 sao 3 đoạn, gặp mặt sau đó mới phát hiện còn trẻ như vậy, không khỏi hiếu kỳ đánh giá vài lần. 27-28 tuổi, toàn thân áo đen trang phục đến mức rất khốc, trên người tỏa ra một loại không cách nào hình dung thần bí khí chất, đây chính là hắn đối với Diệp Thần ấn tượng đầu tiên. Diệp Thần cũng đang quan sát Duẫn Kiếm, vị thiếu niên này tướng mạo cùng đại tiểu thư Diệp Chi Thu giống nhau đến mấy phần, dài đến không thể nói đẹp trai cỡ nào, nhưng ánh mặt trời sang sảng nụ cười để lại cho hắn không sai ấn tượng đầu tiên. Duẫn Kiếm tiến lên vừa chắp tay, đa tạ hiệp sĩ rút dao tương trợ, tiểu đệ vô cùng cảm kích, không biết hiệp sĩ xưng hô như thế nào. Thôi Thiến vừa nghe này văn không văn bạch không bạch làn điệu, không nhịn được che miệng thâu nhạc. Diệp Thần cũng nhịn không được, nghĩ thầm Kiếm thiếu gia tính cách không sai, nói chuyện rất hài hước. Kỳ thực Duẫn Kiếm thật sự không là ý định khôi hài, hắn ở tu chân thế giới hồi lâu, theo người giao thiệp với thì khó tránh khỏi mang tới một ít giang hồ tật. Diệp Thần cũng noi theo hắn dáng vẻ chắp tay đáp lễ, Kiếm thiếu gia không cần khách sáo, gọi ta Diệp Thần là được, là ngài ông ngoại Diệp theo phong lao thái gia phái ta đến bảo vệ ngài. Chương 617, Độc Mai 13. Biết được Diệp Thần là ông ngoại phái tới bảo tiêu, Duẫn Kiếm không nhịn được có chút cảm động. Gần 20 năm chưa từng liên hệ, đều nói ông ngoại cùng mẹ đứt đoạn mất phụ nữ quan hệ, bây giờ xem ra đến cùng máu mủ tình thâm, đội chấp pháp mới ra động, ông ngoại liền phái Diệp Thần như thế một vị siêu cấp cao thủ đến làm hộ vệ, đủ thấy hắn đối với con gái một nhà vẫn có cảm tình. Duẫn Kiếm đang muốn hướng về Diệp Thần hỏi thăm một chút ông ngoại khỏe mạnh tình hình, đột nhiên tâm huyết dâng trào, vội vã từ cửa tránh ra. Ầm ầm ầm. Phía sau lập tức truyền đến một tiếng nổ vang. Một chiếc xe tải dường như phát rồ châu đực, đột nhiên va nát cửa lớn vọt vào lễ đường. Duẫn Kiếm ba người vội vã nhảy cửa sổ thoát đi đại lễ đường, chả không hiểu rõ phát sinh tình trạng gì, mông ở xe tải trên vải bạt bị người gỡ bỏ, một đài màu đỏ vàng đồ trang giáp máy chậm rãi đứng dậy, cabin bên trong truyền đến Diệp Siêu cuồng loạn rít gào. Duẫn Kiếm, bổn thiếu gia muốn tự tay làm thịt ngươi. 30 muội muội hàng không pháo máy khóa chặt Duẫn Kiếm quét bắn tới, đạn pháo trên không trung cọ sát ra hai cái hỏa tuyến. Duẫn Kiếm dọa ra chảy mồ hôi ròng ròng, mau mau chân đạp giáp một cương phong né tránh pháo máy bắn phá. Phía sau lửa đạn nổ vang, mặt đất bị đánh cho loang loang lổ lổ bụi bặm tung bay, mảnh đạn tung tóe lại đây ở trên lưng vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương, bắp thịt bay khắp đau nhức xót ruột, máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu quần trang. Bước ngoặt sinh tử Duẫn Kiếm không lo được kiểm tra thương thế, một con tiến vào cựu trường học tăng lên, chưa kịp lấy hơi, đỉnh đầu trần nhà kéo kẹt vang vọng, ngẩng đầu nhìn lên, nổ đến một tiếng trần nhà sụp xuống, bất tử điệu sắt thép chân lớn tùy theo hạ xuống, suýt nữa đem hắn dẫm thành bánh thịt. Duẫn Kiếm mau mau chạy đi lao nhanh, cấp ở bất tử điệu lần thứ hai dẫm hạ xuống trước tiến vào phòng dưới đất. Hiện tại hắn toán rõ ràng lúc trước ở tu chân thế giới bị chính mình cầm lái giáp máy ngạnh đẩy những kia lao yêu là cái gì cảm thụ, đừng động cái gì cường giả cao thủ, chỉ cần vẫn là thân thể máu thịt, ở này cương thiết cự nhân trước mặt đều sẽ có vẻ nhỏ bé yếu đuối không đỡ nổi một đòn, loại này chiến đấu quá bất công bình. Diệp Siêu mới mặc kệ có công bình hay không, nhị thúc chết khiến cho hắn triệt để đánh mất lý trí, con mắt bị cừu hận thiêu đến thống hồng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ giết chết Duẫn Kiếm. Duẫn Kiếm trốn vào phòng dưới đất, pháo máy trong lúc nhất thời không làm gì được hắn, Diệp Siêu liền mượn kỳ tại sinh vật dạ đã tìm tòi Duẫn Kiếm sinh mệnh tín hiệu. Lập tức kình lên cao bước xong kỵ thương mạnh mẽ chọc vào xuống. Kỵ thương xuyên thấu sàn nhà đâm vào lòng đất thất, hầu như là dán vào Duẫn Kiếm chóp mũi chắt trên đất, mãnh liệt sóng chấn động đem hắn hất tung ở mặt đất. So với eo trả thô một vòng báng súng long long rung động, thoáng qua liền đem mặt đất xoắn đến nát tan. Duẫn Kiếm dây rủa bò lên, quay đầu hướng hành lang lao nhanh. Kỵ thương tự thân sau không ngừng đâm rơi xuống, trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không có lo lắng Diệp Siêu không tìm được chính mình quay đầu lại nắm Thôi Thiến cùng Diệp Thần Sĩ, hắn đã sớm điều động phi kiếm chạy mất dép. Diệp Thần biết Duẫn Kiếm chính đang giúp bọn hắn tranh thủ cơ hội chạy trốn, có thể trách nhiệm của hắn là bảo vệ Duẫn Kiếm, có thể nào ở trong cơn nguy khốn khí hắn mà đi. Cắn răng quay đầu lại hỏi Thôi Thiến, phụ cận nơi nào hữu cơ giáp? Càng gần càng tốt, hình hào gì cũng có thể. Thôi Thiến cũng biết chỉ có giáp máy mới có thể đối kháng giáp máy, nhưng mà giáp máy không phải như vậy dễ dàng đoạt tới tay. Bây giờ tìm giáp máy là nước ở xa không giải được cái khát ở gần, ta có biện pháp đối phó cái kia người điên, thế nhưng ta một người còn chưa đủ, ngươi đối với thương pháp của chính mình có bao nhiêu tự tin? Không được liền đem thương cho ta mượn dùng. Diệp Thần trên mặt hiện lên một chút giận dữ, hoài nghi ta thương pháp người đều chết rồi, sống sót hiện nay chỉ có một mình ngươi, thế nhưng tái xuất sát xạ thủ cũng không cách nào dùng này chi đánh người thương đánh nổ giáp máy. Ta không cần ngươi đánh nổ giáp máy, bất tử điệu là các ngươi phượng hoàng tinh giáp máy, ngươi nên hiểu do nó cấu tạo, chỉ muốn đánh gãy nó ở ngoài trí thua dưỡng quản cũng được rồi. Diệp Thần đầy mặt ngờ vực, đánh gãy thua dưỡng quản có ích lợi gì? Thôi Thiến thúc giục, ngươi đây trước tiên đừng động, chiếu ta nói tới làm là được. Không thành vấn đề, hy vọng biện pháp của ngươi hữu hiệu. Tình thế gấp gáp không cho phép Diệp Thần suy nghĩ nhiều, thấy nàng như vậy chắc chắc liền nhấc lên súng trường ngắm bắn nhắm vào chính đang đuổi giết Duẫn Kiếm bất tử điểu. Phát súng đầu tiên đánh ra một đạo hỏa tinh, thương thứ hai trong số mệnh đồng nhất vị trí thành công đánh gãy thua dưỡng quản, đốm lửa chạm đến dưỡng khí gợi ra nổ tung, nhưng là đối với giáp máy mà nói trình độ như thế này nổ tung căn bản không tính là uy hiếp. Kỳ tài chiến thuật quang não phát hiện thua dưỡng đường bộ gặp phải phá hoại, lập tức đem đóng cũng mở ra để thở trang bị, từ bên ngoài khoang thuyền hấp thụ không khí cung cấp Diệp siêu hô hấp. Bất tử điểu là phi hành giáp máy, mới bắt đầu thiết trí chính là cung dưỡng hình thức, trên thực tế chỉ có ở trên không hoặc là vũ trụ tác chiến thời điểm mới cần dùng đến giáp máy tự thân mang theo dịch dưỡng, lục diện tác chiến thông thường không này cần phải, bởi vậy thua dưỡng đường ống bị phá hỏng cũng không trở ngại Diệp siêu kế tục truy sát Duẫn Kiếm, hắn thậm chí đều không có cảm thấy được cái này bé nhỏ không đáng kể biến cố. Thôi Thiến thông qua thai nghe để Duẫn Kiếm tái thiết pháp kéo dài mấy phút, nàng có biện pháp để bất tử điệu dừng lại. Tiếng nói vừa dứt đáy biển luân hồng quang lóe lên mở ra kích thích tố lĩnh vực, lập tức thả ra hợp thành tốc độ nhanh nhất, phân bố lượng to lớn nhất ma túy độc tố. Đồng thời khí hải vận hành quý thủy quyết triển khai mịt mở biến, sương mù cùng độc tố dung hợp sau đó cấp tốc hướng bốn phía tràn ngập, không gian nửa phút liền đem bất tử điệu vị trí đại lễ đường toàn bộ bao phủ lên. Vừa thôi phát độc mai, Thôi Thiến trả rảnh tay ném cho Diệp Thần một viên tam phẩm giải độc đan. Cảm giác không thoải mái thời điểm liền đem này viên thuốc nuốt xuống. Quả nhiên như nàng từng nói, Diệp Thần hút vào độc mai không mấy giây liền phát hiện đến thân thể tê dại, vội vã ăn vào giải độc đan, lúc này mới cảm giác khôi phục bình thường, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Nữ nhân này thật tà môn. Thôi Thiến sinh thể độc công bắt nguồn từ kích thích tố lĩnh vực, mà kích thích tố lĩnh vực vốn là một môn chiến thuật lĩnh vực, chỉ có thể sản sinh độc tố đồng thời phóng thích đến thân thể bốn phía có hạn trong không gian, thiếp thân chiến đấu thời điểm có chút tác dụng, đối phó giáp máy loại này quái vật khổng lồ cũng không thể ra sức. Bất quá Thôi Thiến đem mịt mờ biến hòa vào sinh thể độc công sáng tạo ra độc mai, sau đó tình huống như thế liền thay đổi rất nhiều. Độc mai phạm vi bao phủ cùng nàng linh năng đẳng cấp thành tỷ lệ thuận, bán kính 38 công xích bên trong tất cả đều tràn ngập nàng thả ra ngoài sinh thể độc tố. Diệp Siêu ban đầu ẩn thân ở đóng kín bên trong buồng phi cơ nàng bó tay hết cách, hiện tại thua dưỡng quản bị Diệp Thần một thương đánh gãy, Diệp Siêu chỉ có thể mở ra để thở khẩu vì là trong khoang cung cấp không khí, đã như thế độc mai cũng xuyên thấu qua để thở khẩu thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong khoang, bị hắn hút vào phổi, tích tiểu thành đa chúng độc dần thâm. Diệp Siêu bị cừu hận che đậy con mắt, đối với trong cơ thể dị dạng không hề hay biết, còn đang một lòng một dạ thao túng giáp máy truy sát rốt kiếm. Mấy phút sau đột nhiên phát hiện tay chân tê dại không nghe sai khiến, này mới kinh ngạc phát hiện trung kế, nhất thời dọa ra chảy mồ hôi ròng ròng, không lo được lại truy sát Duẫn Kiếm, cuống quýt thao túng bất tử điệu cất cánh. Duẫn Kiếm phát hiện bất tử điệu rực vĩ phun ra khí lưu, đoán được Diệp Siêu muốn chạy trốn, thật vất vả ngao đến báo thù rửa hận cơ hội có thể nào dễ dàng buông tha. Tâm luân hồng quang lóe lên mở ra ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực dẫn đến bất tử điệu động lực phát ra mất khống chế, một con va sụp lầu đối diện phòng, chôn ở gạch vụn ở trong không thể động đậy. Duẫn Kiếm chân đạp giáp một cương phong bay ra phòng dưới đất. Nhìn thấy bất tử điệu trả ở phế tích bên trong giấy rùa, hồi tưởng mới vừa rồi bị Diệp Siêu truy sát thì chật vật tình cảnh không khỏi trong lòng tức giận. Ý nghĩ hơi động quan tưởng tám pháp 12 thần thông dung hợp vô cực thần lôi, chân đạp bát quái trận đồ, hai tay xoa một cái thả ra tử điện thần long, ở giữa bất tử điệu động cơ. Nổ đến một tiếng vang thật lớn, bất tử điệu mãnh liệt nổ tung, ở ánh lửa vây quanh xuống cấp tốc giải thể, khói đặc quần quần sông thẳng lên trời. Liệt hỏa lan tràn ra dẫn nhiên chu vi phong ốc, cựu trường học hóa thành một cái biển lửa. Khói đặc tràn ngập bầu trời bay lên đỉnh đầu cứu sống tán. Ở nhiệt khí lưu thúc đẩy đao loạn mặt tái mét Diệp Siêu thoát đi đám cháy. Hàng này mệnh không nên tuyệt, ở giáp máy nổ tung trước cũng mở ra đào mạng trang bị bắn ra cabin. Diệp Thần giơ súng nhắm vào cứu sống tán, lạnh lùng nói, thiếu gia, muốn chết vẫn là hoạt. Duẫn Kiếm gò má hơi co giật, miễn cưỡng nhịn xuống sát ý, nghệ tình bạn học một hồi phần trên tha cho hắn một con chó mệnh, bất quá tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát, phế hắn một chân quyền khi, làm, cảnh cáo. Diệp Thần bóp co súng, không trung nổ tung một đoàn huyết hoa, Diệp Siêu đuổi phải theo tiếng bẻ gãy. Tiếng kêu thảm thiết dần dần đi xa, tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần. Duẫn Kiếm lo lắng cảnh sát trình diện sau đó khó có thể thoát thân, lấy điện thoại di động ra muốn cho Dương Đào gọi điện thoại nói rõ tình huống, nhưng mà từ lúc cái kia một đêm phong lưu qua đi, cục trưởng tỷ tỷ thái độ đối với hắn lạnh đến băng điểm, vào lúc này thật là thật không tiện mở miệng xin nàng hỗ trợ, hơi suy nghĩ một chút đổi thành đánh cho Thiệu Anh Kiệt, nói rõ chân tướng sau đó xin hắn đứng ra bãi bình. Lão đệ cứ việc yên tâm, loại này thế ra bên trong báo thủ kỳ thực cảnh sát cũng rất khó xử lý, có thể chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không thể tốt hơn. Thiệu Anh Kiệt tự mình dẫn đội lại đây thăm dò hiện trường. Cuối cùng định tính vì là Diệp Siêu tổn hại giáo quy một mình lái xe giáp máy dẫn đến một hồi chuyện ngoài ý muốn, tổn thất bất quá là mấy đống đã sớm hẳn là phá dỡ cựu trường học, ngược lại cũng không toán đại sự gì. Cho tới Diệp Ưng các loại, chờ, bốn tên Diệp gia chấp pháp giả thi thể sớm đã bị Thôi Thiến dùng hóa cốt độc phân biến thành hoa dại cỏ dại phân, để lại y vật loại hình cũng bị Diệp Thần quăng tiến vào đám cháy đốt cháy sạch sành sanh, chỉ để lại bọn họ bên người mang theo chấp pháp lệnh bài, quay đầu lại ký cho lão gia tử làm hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng. Thiệu Anh Kiệt trở lại cảnh cục, thuận miệng đem Duẫn Kiếm tao ngộ Diệp gia đội chấp pháp tập kích một chuyện nói cho Dương Đào. Dương Đào lại lo lắng lại tức giận, không nhịn được oán giận Duẫn Kiếm quá phận quá đáng, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói một tiếng, vòng qua nàng xin mời Thiệu Anh Kiệt ra tay toàn có ý gì? Cũng bởi vì mấy ngày qua đối với hắn hơi có lạnh nhạt, nhỏ sắc lang thủ dai. Càng nghĩ càng oan ức, cắn chặt răng bạc oán hận nói, bắt nạt xong nhân gia ngươi ngược lại có lý. Tốt, ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới ngươi. Diệp Thần nhát thương kia đem Diệp Siêu đùi phải tề đầu gối đánh gãy, nửa đoạn dưới rơi vào đám cháy đốt thành hôi, Phượng Hoàng không chết thân chỉ có thể cầm máu nhưng không cách nào để đoạn chi tái sinh. Diệp Siêu cố nén đau đớn băng bó vết thương, tìm cây côn gỗ khi, làm, gậy trống, vội vã thoát đi cựu trường học. Một thương này không đánh đơn đứt đoạn mất chân của hắn, cũng dọa phá hắn đảm. Diệp Siêu tự biết xông đại họa, liền trường học cũng không dám về càng khỏi nói bệnh viện, chuyện đến nước này hắn chỉ muốn mau sớm trốn về nhà, mau mau chặn chiếc taxi xe trốn hướng về Thái Không Cảng, mua một tấm suất đêm bay đi Phượng Hoàng tinh vé tàu. Lên thuyền sau đó Diệp Siêu tâm tình sốt sáng hơi có giảm bớt, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, trong lúc vô tình nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở trong đám người loại qua. Vừa bắt đầu hắn chả không thể tin được Vương Hầu dĩ nhiên tiểu tụy đến dáng dấp như vậy, xoa một chút con mắt lại nhìn, xác thực là Vương Hầu, chính hướng về đi tới Ngọa Hổ tinh phi thuyền đi đến. Ngày xưa Biển Sao học viện hai đại cường giả lưu lạc tới trình độ như vậy, Diệp Siêu không khỏi hưng khởi đồng bệnh tương liên cảm khái, nắm chặt nắm đấm ở trong lòng gào thét. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Duẫn Kiếm, ngươi chờ ta. Chương 618, Diệp Thần chỉ điểm. 13. Kẻ thù phân hai loại. Một loại tiềm lực to lớn, cần kịp lúc nổ cỏ tận gốc, còn có một loại nhưng là vai hề, căn bản không đáng một cười. Không khách khí nói, Diệp Siêu bạn học ở trong mắt Duẫn Kiếm cũng thuộc về người sau, loại này vai hề dù cho trốn về Phượng Hoàng Tinh cũng không lật nổi nhiều sóng to gió lớn, bởi vậy cũng không có vì là tung tích của hắn tốn nhiều tâm tư. Cùng Thiệu Anh Kiệt chào hỏi sau đó, Duẫn Kiếm vốn định lái xe đưa Thôi Thiến về nhà, không ngờ Diệp Thần cũng phải cùng xe mà đi thực hiện bảo tiêu chức trách, chả mau toại tự đề cử mình làm tài xế cho hắn. Duẫn Kiếm thấy hắn như thế kiên trì, không thể làm gì khác hơn là tiếp thu hắn có ý tốt. Hắn nhận được Thôi Thiến có thể không chịu được, lén lút cho hắn nháy mắt. Duẫn Kiếm rõ ràng nàng kế vặt, vội ho một tiếng nói, Thần ca, ngươi lần này ngày nữa đều là đi công tác vẫn là thường trú. Diệp Thần tay cầm bánh lái chuyên chú nhìn chằm chằm không trung giao thông quản chế con trỏ, không nhanh không chậm đáp, về thiếu gia, ta lần này là phụng lao gia tử chi mệnh thường trú thiên đô, sau đó ngươi an toàn do ta phụ trách, khi ra cửa ta lái xe, như vậy khá là ổn thỏa, rất giết nhiều tay quen thuộc ở trên xe dở trò. Thôi Thiến rất có đồng cảm, xác thực là như vậy, ở trên xe dở trò ta cũng khá là am hiểu, à, không đúng. Ta đùa giỡn ngươi đừng coi là thật, ha ha. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thôi tiểu thư không cần lo lắng nhiều. Nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ kiếm thiếu gia, ngoài ra khái không can thiệp, xin tin tưởng ta có thể quản thật con mắt, miệng cùng lỗ thai, các ngươi nên làm cái gì, khi ta không tồn tại là được. Thôi Thiến mặt đỏ lên, nghĩ thầm ngươi nói ngã, cũng nhẹ, ta cũng không có tốt như vậy trong lòng tố chất ngay trước mặt người khác cùng lao công thân thiết. Khoảng thời gian này nàng cùng Duẫn Kiếm đều rất bận điệu, mét chính cung nhìn chăm chú đến lại khẩn, bình thường thiếu có cơ hội cùng giường cùng gối, ô tô liền giống với bọn họ di động quán trọ, có Diệp Thần cái này kỳ đà cản mũi chiếu trả làm sao chơi xa chớn. Đảo mắt đến nhà trọ trước cửa, Thôi Thiến chỉ được phẫn nộ theo sát Duẫn Kiếm hôn đường về nhà. Mới vừa đem Thôi Thiến đưa đi, Duẫn Kiếm lại nhận được chính cung nương nương gọi điện thoại tới. Mỹ Lan lại đến mình lái xe, Hôi Thường thông dong sai khiến lao công đưa nàng đến thường đi cái kia ra thẩm mỹ viện làm tóc, kỳ thực mục đích chủ yếu là thuận tiện ở trên xe thân hâm lại. Ở cửa nhà đợi không mấy phút xe liền đến, Mỹ Lan mở cửa xe theo thói quen ôm lấy Duẫn Kiếm đến cái tiểu biệt thắng tân hôn hôn nồng nhiệt, khỏe mắt dư quang xẹt qua Duẫn Kiếm vai rơi vào lái xe chỗ ngồi, thân thể không khỏi cứng đờ. Vội vã đẩy ra Duẫn Kiếm, đỏ mặt quất cười, làm sao có khách à? Cũng không nói với ta một tiếng. Vị này chính là Thần ca, quê nhà đến thân thích, lâm thời khách mời tài xế của ta. Kinh hãi qua đi mét nữ vương chứng nào tận đấy, thiên tiểu bá mị hoành Duẫn Kiếm một chút, hoàn toàn khi, làm, Diệp Thần không tồn tại, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên thay đổi xu hướng tình dục đây. Diệp Thần nắm bánh lái ngón tay co quắp một trận, cái chán buốc lên ba cái hát tuyến, cũng còn tốt hắn tâm lý tố chất vững vàng, không đem lái xe đến trên nóc nhà đi. Duẫn Kiếm cũng là dở khóc dở cười, ngay ở trước mặt người xa lạ nói chuyện trả như vậy không giữ mồm giữ miệng, lão bà ngươi đã vô địch rồi. Sự có đúng dịp, mới vừa đem Milan đưa đến thẩm mỹ viện, Duẫn Kiếm điện thoại lại vang lên. Lần này là tiểu điệp bạn học đánh tới, ta muốn đi siêu thị mua điểm vệ sinh đồ dùng, ngươi nếu như thong thả lái xe đưa ta đi có được hay không? Như vậy có thể nhiều mua một ít, trở về còn có người giúp quân đồ, quan trọng nhất chính là tìm cơ hội cùng nào đó kẻ bạc tình thân cận, như đồ thu phục mất đất. Duẫn Kiếm không tốt nhất bên trọng nhất bên hình, chỉ được xin mời Diệp Thần lái xe đến cửa trường học nối liền tiểu điệp. Tiểu điệp lên xe sau đó lập tức thật tò mò đánh giá Diệp Thần. Giật nhẹ Duẫn Kiếm ống tay áo dùng ánh mắt hỏi hắn vị này xem ra rất khóc xa lạ thanh niên là ai cơ chứ? Đây là Thần ca, ta. Tài xế, ngươi coi như hắn không tồn tại được rồi. Thật là có điểm không quen. Diệp Thần đúng là rất quen thuộc, phát hiện tiểu thiếu gia Chi Thiên bên trong phân biệt cùng ba mỹ nữ hẹn họ, không khỏi cười thầm hắn có đủ phong lưu. Bất quá nghĩ thì nghĩ, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, rất giống cái người máy. không có cái kia mệnh cũng hưởng không nổi loại kia phúc, dẫn kiếm bạn học một giới cây cỏ, thật là hưởng không chịu được bên người bảo tiêu chuyên trách tài xế cao quy cách đãi ngộ. Thật vất vả đem Diệp Thần đuổi đi, trở lại ký túc xá một cân nhắc, thần ca là có ý tốt không giả, có thể tiếp tục như vậy không được, cảm giác đuổi tới trường thi sau lưng đứng cái giám thị lao sư tử, quá khó chịu rồi. Hơi suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên tìm mẹ tố khổ. Ta vị kia vốn không quen biết ông ngoại, mời tới một bảo tiêu cả ngày giám thị ta, quá không dễ chịu, mẹ ngươi nghĩ cách xin hắn đi làm điểm khác được không? Diệp Chi Thu cũng tố khổ, khỏi nói, ta nơi này cũng có hai nữ bảo tiêu, cậu của ngươi phái tới, thật biết chuyện bé xé ra to. Duẫn Kiếm biểu thị cái vấn đề này hẳn là chia ra làm hai đối xử, mẹ ngươi là hẳn là phối bảo tiêu, coi như không cần các nàng bảo vệ ngươi an toàn chí ít chả có thể đem ra khi làm nha hoàn sai khiến, ta cũng không này cần phải. Diệp Chi Thu khá là ý động, nói tới là nha, ta đều tốt hơn một chút năm không có nha hoàn sai khiến, cái kia hai cái cô gái nhỏ ta giữ lại, còn Diệp Thần, ngươi không cần ta liền để hắn đi bảo vệ cha ngươi. Thái hậu thánh minh, vì tự mình tự do, Duẫn Kiếm bạn học thỏa thỏa bán đi lão Duẫn đồng chí. Hai mẹ con thương nghị qua đi, Diệp Chi Thu lập tức cho Diệp Thần gọi điện thoại. Diệp Thần nổi lòng tôn kính, đại tiểu thư có gì phân phó? Diệp Chi Thu đối với Diệp Thần cũng không xa lạ gì, lúc trước nàng trả ở Phượng Hoàng Tình coi như Hải Tử Vương thời điểm thủ hạ có ông Hầm ông Hử, một cái là đường đệ Diệp Phi Dương, còn có một cái chính là phụ thân Diệp theo gió thân truyền đệ tử Diệp Thần. Bởi vậy cũng không với hắn khách sáo, trực tiếp mệnh lệnh hắn thủ tiêu đối với nhi tử thiếp thân bảo vệ, gồm phần đãi ngộ này chuyển cho lão công Duẫn Thế Hảo. Nhỏ kiếm ở trong trường học vẫn có an toàn bảo đảm, huống hồ hắn một học sinh cả ngày mang theo bảo tiêu ra ra vào vào cũng không tiện. Thế Hào gần nhất bởi vì chuyện công tác cùng ngọa hổ tinh vương gia huyên náo rất cương, ta rất không yên lòng hắn an toàn, sau này ngươi hãy cùng hắn đi. Diệp Thần chỉ hơi trầm ngâm, lập tức thống khoái mà đồng ý. Đại tiểu thư xin yên tâm, ta nhất định bảo đảm cô gia an toàn. Diệp Thần tiếp thu chuyển việc không chỉ là xuất phát từ Diệp Chi Thu mệnh lệnh, cũng không chỉ bởi vì Duẫn Thế Hào đắc tội rồi Hoàng đạo tập đoàn tỉnh cảnh sát thực nguy hiểm, chủ yếu hơn chính là Duẫn Kiếm đã có thôi thiến cái này càng xứng chức cận vệ, hắn trả ở lại Duẫn Kiếm bên người vừa lãng phí tài nguyên cũng có kỳ đà cản mũi chi hiểm. Đêm đó Duẫn Thế Hào tan tầm về nhà, nghe thê tử nói tới Diệp Thần sự liền có chút băn khoăn. Để người ta đến kêu đi hết sai khiến, không hay lắm chứ. Diệp Chi Thu đương nhiên hiểu trượng phu tính khí, xới một chén bát cháo liền chiếc đũa đưa cho hắn, cười nói, Diệp Thần chính là làm người này, ngươi không cho hắn làm cái này hắn trái lại không dễ chịu. Duẫn Thế Hào nghĩ thầm cũng là có chuyện như vậy, liền không cự tuyệt nữa thê tử sắp xếp. Hai vợ chồng ăn cơm xong, Diệp Chi Thu ôm món đồ chơi hùng thư thư phục phục qua ở sofa bên trong xem TV kịch. Duẫn Thế Hào tẩy qua bát đũa hướng về nàng lấy được Diệp Thần điện thoại đánh tới. Trước tiên hỏi một chút hắn thực túc sắp xếp, nghe nói trả ở trụ quán trọ, liền kiến nghị hắn làm được giáp máy phòng nghiên cứu ký túc xá trụ, bình thường ăn cơm ngay khi căng tin, vừa thuận tiện lại tỉnh tiền. Diệp Thần tiếp nhận rồi hắn sắp xếp, nghĩ thầm cô gia cùng Kiếm thiếu gia hai cha con đều rất sẽ thay người suy nghĩ, đại tiểu thư ở bên ngoài phiêu lưu những năm này, không hẳn lại như lão gia tử cho rằng như vậy gian khổ. An bài xong Diệp Thần sinh hoạt hàng ngày sau đó Duẫn Thế Hảo với hắn tùy ý tán gẫu lên, nghe nói hắn là Phượng Hoàng học viện hệ cơ chiến học sinh tốt nghiệp, không cấm linh kỳ hơi động. Diệp Thần, ngươi kỳ chiến kỹ thuật thế nào? Bình thường thôi, ở kỳ chiến nghiêm giám, vương bài phi công bảng xếp hạng trên xếp hạng thứ 313 tên. Duẫn Thế Hào thật huyền không đem điện thoại di động ném xuống đất, nhất thời có một loại nhặt được bảo cảm giác. Thứ 33 tên trả bình thường thôi. Đây chính là A cờ E bên trong A cờ E A. Nhân tại như vậy làm hộ vệ quá lãng phí, vừa vặn hắn còn thiếu cái kiểm tra vô danh phi công, liền để Diệp Thần khách mời được. Không thành vấn đề, toàn nghe cô già sắp xếp. Diệp Thần kỳ thực cũng càng muốn kịp thời sư mà không phải bảo tiêu, Duẫn Thế Hào như thế sắp xếp không thể tốt hơn. Tốt lắm. Ngươi ngày mai sẽ đến Kỳ Nghiên đi làm, tiền lương cái gì đến thời điểm ta lại cùng ngươi nói chuyện, 4 tháng phân ta muốn đi Nam Cực Bí Ngân binh đoàn trụ sở ra một chuyến kém, ngươi nếu như không có chuyện gì khác cũng theo ta vừa đi đi. Ta một người cô đơn không cái gì có thể mong nhớ, cô ra đi nơi nào ta liền đi nơi đó, bất quá, ngày mai ta còn có chút việc tư phải xử lý, có thể hay không xin nghỉ? Đương nhiên có thể. Duẫn Thế Hào cười nói, ngươi xem như là Kỳ Nghiên rất xính nhân viên, trừ phi ta có việc tìm ngươi, những thời gian khác hoàn toàn có thể tự do chi phối. Diệp Thần việc tư kỳ thực cũng cùng Duẫn gia có quan hệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Duẫn Kiếm nhận được Diệp Thần gọi điện thoại tới, đưa hắn đi cựu trường học thao trường gặp mặt. Duẫn Kiếm âm thầm buồn bực, ngày hôm qua một hồi đại hỏa cơ hồ đem cựu trường học đốt thành bình địa, Diệp Thần vì sao hẹn mình ở cái loại địa phương đó gặp mặt? Nghĩ lại vừa nghĩ, đại khái là có chuyện cơ mật muốn nói, vì lẽ đó cô ý chọn một chỗ yên tĩnh gặp mặt. Vội vã chạy tới hẹn hò địa phương, Diệp Thần đang ngồi ở bên thao trường tảng đá trên bậc thang chờ hắn, bên người chả có một con túi lưới chứa đầy dịch kéo bình địa. Duẫn Kiếm còn tưởng là hắn muốn xin mời chính mình uống rượu. Không ngờ Diệp Thần nhưng từ túi lưới bên trong cầm lấy một lon bia tiện tay ném về thao trường, tiếp theo lại cầm lấy một bình hướng phương hướng khác nhau ném đi. Vừa làm ra quái lạ cử động, Diệp Thần từ từ mở miệng nói: "Thiếu gia, ngày hôm nay ta là tới hướng về ngươi cáo tử, trước khi đi ước ngươi đến đây gặp mặt là có hai việc muốn nói, mong rằng thiếu gia chớ có trách ta đường đột." Duẫn Kiếm ở bên cạnh hắn ngồi xuống, cười nói: "Thần ca có chuyện cứ việc nói, ngày hôm qua ân cứu mạng ta vẫn không có cảm ơn, hà tất theo ta khách khí. Chuyện ngày hôm qua thiếu gia không cần lo lắng, đó là ta phải làm." Duẫn Kiếm vốn định khuyên hắn đừng tiếp tục gọi mình thiếu gia, nghe là lạ, nghĩ lại nghĩ đến gia tộc lớn đi ra người chính là thói quen này, đơn giản không lại uổng tốn sức, cầm lấy một lon bia ánh chừng một chút, "Thần ca, cái này có phải là nhất định phải ném xuống? Diệp Thần không nhịn được cười, muốn uống thì uống đi, ta chỉ cần dùng bình. Duẫn Kiếm mở ra hai bình địa, trong đó một bình đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy với hắn đụng một cái, lập tức uống một hơi cạn sạch, xoa một chút khỏe miệng bọt biển kế tục đề tài mới vừa rồi. Tạc Thiên thiếu gia cùng Diệp Siêu lúc quyết đấu sử dụng một chiêu biến chủng tử vong đoàn tàu lệnh ta khắc sâu ấn tượng. Duẫn Kiếm quấn cười nói, đó là ta được tử vong đoàn tàu dẫn dắt tự nghĩ ra chiêu số, kỳ thực chính là nhất sơn trại hàng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thiếu gia vẹn vẹn xem qua người khác triển khai tử vong đoàn tàu liền có thể mô phỏng theo đến loại trình độ đó đã rất đáng gờm, nhưng đáng tiếc chọn sai mô phỏng theo đối tượng. Chương 619, Diệp gia tuyệt học phủ quang lực ảnh. 13. Duẫn Kiếm ngẩn ra, thần ca lời ấy nghĩa là sao? Diệp Siêu bản thân tử vong đoàn tàu cũng luyện không chiếm được ra, hỏa hầu không đến nơi đến trốn cũng là thôi, một mực còn thiếu một môn hạt nhân bộ pháp, xuất ra tử vong đoàn tàu không ra ngô ra khoai, ngươi lấy chiêu số của hắn vì là bản gốc khó tránh khỏi hạ xuống cái hở. Duẫn Kiếm nổi lòng tôn kính, cái chết thực sự đoàn tàu là thế nào? Kính xin thần ca chỉ điểm. Diệp Thần đem cuối cùng một con không lon bia ném về thao trường, nghiêm mặt nói, cái chết thực sự đoàn tàu nhất định phải dùng Phượng Hoàng Thơ Ngũ Tuyệt bên trong phù quang lực ảnh thân pháp phối hợp phát động, thiếu gia dùng cố gia tốc độ siêu âm đột kích thay thế phù quang lực ảnh, tốc độ cố nhiên có tăng lên nhưng tổn thất sự linh hoạt, mà sự linh hoạt chính là tử vong đoàn tàu tinh túy vị trí. Dứt lời đi tới bên thao trường, xoay người nhắc nhở Duẫn Kiếm, đón lấy ta muốn triển khai cái chết thực sự đoàn tàu, thiếu gia mời xem cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy dưới chân hắn trượt đi, dường như cao tốc chạy băng băng bên trong đua xe phiêu giật qua loan, tự Duẫn Kiếm trước mặt vút qua mà qua, trong chớp mắt liền đem tùy ý vứt bỏ ở trên thao trường 20 cái dịch kéo bình toàn bộ đánh bay. Ngăn ngắn bán dây bên trong, Diệp Thần ở tử vong đoàn tàu to lớn quán tính xuống làm ra chí ít 20 lần biến tướng, sợ đến Duẫn Kiếm cầm thật huyền rơi xuống. Đây là đoàn tàu. Nghê Thu cũng không có như thế linh hoạt. Diệp Thần dừng bước chân, xoay người hướng Duẫn Kiếm nói, tử vong đoàn tàu tình tùy ở chỗ biến hướng công kích, muốn đạt đến cái mục đích này, không thể rời bỏ phù quang lược ảnh phụ trợ, mà phù quang lược ảnh cái môn này thân pháp cùng tốc độ siêu âm đột kích các loại, chờ, một mực theo đuổi tốc độ khinh công tuyệt nhiên không giống, bí quyết toàn ở một cái hoạt tự. Duẫn Kiếm liên tiếp gật đầu, suy tư. Xem qua Diệp Thần làm mẫu phù quang lược ảnh, hắn phát hiện môn khinh công này kỳ thực cùng ván trượt kỹ xảo có chỗ giống nhau, tỉ như trôi đi, quay đuôi, hoành bãi, xen kẽ vị di loại hình, chỉ có điều chi tiết nhỏ yêu cầu càng xảo diệu, hơn nữa không thể chỉ hướng về trước hoạt còn muốn luyện đến tiến thối như thường trình độ. Ngoài ra còn có một chỗ không giống, phù quang lược ảnh không có phun khí ván trượt loại hình công cụ có thể mượn lực, toàn bằng dưới chân một lớp mỏng manh linh năng khí ứng ra chống đỡ thể trọng, độ khó cùng kỹ xảo so với ván trượt cao hơn gấp trăm lần. Duẫn Kiếm có thể ở ngân hà chén ôm đồm ba quan cũng không chỉ dựa vào cải trang ván trượt cùng giáp một cương phong, kỹ thuật vẫn là tương đối không sai, đặc biệt không trung ba lê giỏi nhất thể hiện kỹ xảo. Ở Diệp Thần kiên trì chỉ điểm cho, hắn đem những này ván trượt kỹ xảo hòa vào phù quang lực ảnh, không gian nửa ngày cũng hơi dòm ngó con đường, luyện được ra dáng. Diệp Thần đối với ngộ tính của hắn nhìn mà than thở, nghĩ thầm chẳng trách lao gia tử coi trọng như thế cái này ngoại tôn, sắc thực thiên phú kinh người. Duẫn Kiếm ở Diệp Thần chỉ đạo xuống luyện cả ngày phù quang lực ảnh, đến tối mới phát hiện mắt cá chân sưng đau nhức, đầu gối cùng eo cũng rất chua. Diệp Thần khuyên hắn nghỉ ngơi một chút, tu luyện phù quang lực ảnh muốn vừa phải, quá mức mệt nhọc rất dễ dàng tổn thương chi dưới then chốt. Duẫn Kiếm lắc đầu nở nụ cười, điểm ấy nhỏ thương không tính là gì. Thoa ngoài ra hồi xuân đan uống thuốc tráng cốt đan, then chốt đau nhức rất là giảm bớt, nghỉ ngơi mấy phút kế tục khổ luyện. Diệp Thần thấy hắn như thế khắc khổ, hảo cảm tăng nhiều. Thiên tư xuất chúng không tính thật sự thiên tài, thiên tư xuất chúng đồng thời so với người khác càng nỗ lực mới là thật sự thiên tài, chẳng trách Duẫn Kiếm tuổi mới 18 liền đạt được như vậy phi phàm thành tựu. Từ sáng sớm vẫn luyện đến chạng vạng, Duẫn Kiếm đối với phù quang lực ảnh có toàn diện nhận thức, nên nắm giữ kỹ xảo cũng đều nắm giữ, kém chỉ là hỏa hầu mà thôi. Dừng lại sát đem hãn, cái bụng cục cục vang vọng, lúc này mới nhớ tới Diệp Thần bồi mình luyện cả ngày phù quang lực ảnh trả không ăn cơm, liền xin hắn ăn cơm tối làm tạ lễ. Diệp Thần không có từ chối, vừa vặn còn có chuyện khác nói với hắn. Hai người trở lại Tân Giáo khu, ở Đông Môn ở ngoài thiêu đốt than dưới trướng điểm một đống thịt nướng khảo rau dưa loại hình, tiểu đương nhiên càng không thể ít, đừng xem Diệp Thần một mặt khóc khóc dáng vẻ, kỳ thực cũng là một cái trong rượu hào kiệt. Lúc ăn cơm Diệp Thần hỏi Duẫn Kiếm có phải là nắm giữ lĩnh vực lực lượng, Diệp gia tình báo trên nói hắn nắm giữ lượng tử lĩnh vực, còn nói hắn là Phượng Hoàng chiến sĩ, cái kia tất nhiên nắm giữ ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực. Duẫn Kiếm đối với Diệp Thần tuyệt đối tín nhiệm, gật đầu thừa nhận chính mình xác thực nắm giữ này hai môn lĩnh vực lực lượng. Diệp Thần để chén rượu xuống, trầm giọng nói, thiếu gia có hay không thử đem lượng tử lĩnh vực cùng ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực tổ hợp lên, khai quật lĩnh vực tổ hợp kỹ. Duẫn Kiếm mở miệng nói, lĩnh vực tổ hợp kỹ? Cái này ta chả thật không biết. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, xác định không có cao thủ ở đây trong lòng an tâm một chút. Thấp giọng nói, lĩnh vực tổ hợp kỹ là cái gì, rất khó dùng lời nói giải thích, thiếu gia không ngại tự tay thử một lần. Dứt lời đồng thời mở ra cảm ứng lĩnh vực cùng phản xạ lĩnh vực, cũng đem hai loại lĩnh vực phúc bắn ra linh ba điều chỉnh đến đồng nhất tần suất, sau đó để Duẫn Kiếm công kích hắn thử một chút xem. Nghe hắn vừa nói như thế, Duẫn Kiếm càng cảm thấy yêu kỳ, bạo phát một viên linh tử phóng thích sóng trùng kích. Diệp Thần mở ra linh quang thuẫn đỡ sóng trùng kích, một phần trong đó linh năng đàn hồi trở lại ở giữa Duẫn Kiếm thủ đoạn. Duẫn Kiếm vò xương đỏ thủ đoạn, giật mình nói, phản xạ lĩnh vực hiệu quả ta biết, thế nhưng ta dùng tay trái thả sóng trùng kích làm sao phản xạ sau chạy tay phải đến rồi. Thiếu gia hỏi rất hay, chiêu này chỉ về tính phản xạ, chính là phản xạ lĩnh vực cùng cảm ứng lĩnh vực tổ hợp kỹ. Tiếp theo Diệp Thần liền đem chỉ về tính phản xạ huyền bí nói cho Duẫn Kiếm, lúc trước chính là ta dựa vào này một chiêu phá giải Diệp Ưng bọt biển ra rẻ. Duẫn Kiếm rất là ước ao, không thể chờ đợi được nữa hỏi, thần ca, thế nào mới có thể luyện thành lĩnh vực tổ hợp kỹ? Diệp Thần cười lắc đầu một cái, chỉ cần ngươi ủng nặng bao nhiêu lĩnh vực, giữa bọn họ khẳng định có đặc thù tổ hợp hiệu quả, bản thân tồn tại đồ vật làm sao luyện? Đây là một môn tâm pháp, dựa cả vào chính ngươi đi đào móc, kinh nghiệm của ta là khi làm hai loại lĩnh vực linh ba tần suất nhất trí thời điểm dễ dàng nhất hiện thực tổ hợp đặc hiệu, ngươi không ngại thử một lần? Duẫn Kiếm không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ, lập tức mở ra lượng tử lĩnh vực cùng ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực tự mình thử nghiệm. Hai loại lĩnh vực phát sinh linh ba cộng hưởng thời điểm xác thực có chút cảm giác không giống nhau, nhưng là đến cùng nơi nào không giống nhau hắn cũng không nói ra được. Cửa hàng lớn nhiều người mắt tạp không phải luyện công trường hợp, không thể làm gì khác hơn là trước tiên tồn xuống tâm tư này, buổi tối trở lại ngũ hành thôn lại tinh tế đào móc thôi diễn. Cáo biệt Diệp Thần sau khi Duẫn Kiếm không có trực tiếp về ký túc xá, trước tiên đi thư viện mượn đọc một bộ 2210 năm Phượng Hoàng Học viện thuộc hạ nào đó phòng nghiên cứu xuất bản lĩnh vực lực lượng nghiên cứu báo cáo. Thư người đại lý thiệu hơn 100 loại lĩnh vực lực lượng đặc hiệu, nhưng không có một chữ đề cập lĩnh vực tổ hợp kỹ. Duẫn Kiếm hơi cảm thất vọng, theo mục lục tìm tới lượng tử lĩnh vực cùng ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực vị trí chương tiết. Từ trước hắn đối với này hai môn lĩnh vực lực lượng lĩnh hội chỉ là cảm tính, bây giờ nhìn qua chuyên nghiệp luận văn sau đó mới được một cái lý tính nhận thức. Văn chương dùng toán học ngôn ngữ khái quát ra lượng tử lĩnh vực cùng ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực đặc hiệu. Lượng tử lĩnh vực, chiến thuật lĩnh vực mỗi lần công kích đều là công kích chỗ yếu, lực buộc phát hai, mà lại phe địch điều tra hệ linh thuật hoặc điều tra hệ lĩnh vực, cảm ứng, toàn tức, thật biết các loại, chờ, chỉ có N tỷ lệ có hiệu lực, N địch ta đẳng cấp kém, NC, C phe địch tinh cấp. Ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực, chiến lược lĩnh vực tăng lên tự thân, hoặc giáp máy, tấn công dữ dội suất N, N tự thân trước mặt đẳng cấp, cũng đối với bên trong lĩnh vực phe địch toàn thể linh lực vận hành hiệu suất tạo thành N quấy dày hiệu quả, N tự thân cùng phe địch đẳng cấp kém, C tự thân trước mặt tinh cấp, như tác dụng đối tượng là phe địch giáp máy, thì lại NN. Tuy rằng không có thể tìm tới muốn đồ vật, bất quá xem qua kể trên định nghĩa Duẫn Kiếm vẫn cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nói thí dụ như từ trước hắn cũng không biết lĩnh vực lực lượng còn có một cái giữ gốc hệ số C, tinh cấp, nói cách khác dù cho phe địch đẳng cấp cao hơn chính mình rất nhiều, lĩnh vực lực lượng chí ít chả có thể phát huy 3% hiệu quả. 3% nhìn như có cũng được mà không có cũng được, nhưng vận dụng thỏa đáng thời khắc mấu chốt cũng có thể tạo được tác dụng cực lớn. Diệp Thần không phải là dựa vào 4% chỉ về tính phản xạ giết chết Diệp Ưng sao? Trở lại ký túc xá sau đó Duẫn Kiếm tẩy tẩy lên giường, mở ra đèn bàn kế tục xem, lĩnh vực lực lượng nghiên cứu báo cáo, bất chi bất giác bóng đêm đã sâu, thư xem xong, nhưng tri thức không phải học bằng cách nhớ là được, còn phải thông qua thực chiến tổng kết đối chứng mới có thể sống học hoặc dùng. Hiện tại có một chút lý luận cơ sở, Duẫn Kiếm bạn học trong lòng nắm chắc, tay cầm bắt quái bài hồn phản ngũ hành thôn, bắt đầu bắt tay thôi diễn ẩn trọng tỷ biến cùng lượng tử lĩnh vực tổ hợp kỹ. Văn minh thế giới một đêm, tương đương với tu chân thế giới 10 ngày. Ở đại mỹ nữ dưới sự giúp đỡ trải qua 10 ngày nghiên cứu thôi diễn, Duẫn Kiếm bạn học lĩnh vực tổ hợp kỹ rốt cục đạt được đột phá tính tiến triển. Đương lượng lĩnh vực cùng ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực linh ba điều chỉnh đến đồng nhất tần suất phát sinh cộng hưởng, sẽ ngoài ngạch tăng cường một loại thần kỳ đặc hiệu lĩnh vực lực lượng hạt nhân số liệu N, tự thân trước mặt đẳng cấp, đem lấy gấp đôi tập trung vào giải toán. Nắm Duẫn Kiếm hiện tại đẳng cấp 3 sao 3 đoạn tới nói, ở phát động lĩnh vực tổ hợp đặc hiệu thời điểm đẳng cấp bản thân sẽ không thay đổi, thế nhưng trong lĩnh vực cùng đẳng cấp tương quan giải toán tất cả đều đã biến thành 6 sao 6 đoạn. Ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực tăng lên tấn công dữ dội suất từ 33% biến thành 66%, đối địch phương giáp máy quấy rầy hiệu quả tăng lên tới 66%, đối địch phương mạch luân bên trong linh tử vận hành quấy rầy cũng sẽ dựa theo 6 sao 6 đoạn đến tính toán. Cư Duẫn Kiếm biết, toàn bộ văn minh thế giới linh lực vượt quá 6 sao 6 đoạn cũng không vượt quá 10 người, trên căn bản phát động lĩnh vực tổ hợp đặc hiệu sau đó hắn ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực có thể quấy rầy bất cứ đối thủ nào, dù cho đối thủ linh lực cao hơn 6 sao 6 đoạn, cũng sẽ phải chịu 6% quấy rầy, này hiệu quả cũng tương đương rõ ràng rồi. Trở lại xem lượng tử lĩnh vực, gấp đôi thương tổn là cố định trị số, cùng đẳng cấp không quan hệ không sẽ phải chịu lĩnh vực tổ hợp đặc hiệu ảnh hưởng, thế nhưng phe địch điều tra hệ linh thuật lĩnh vực cũng phiền muộn, trừ phi đẳng cấp đạt đến thất tinh cấp trở lên, bằng không nhiều nhất chỉ có 6% tỷ lệ đối với hắn hữu hiệu, trên căn bản bằng miễn dịch điều tra. Chương 620, Tinh Vân Vũ Trang. 13. Ngày thứ 2 tan học, Long Vũ đem Duẫn Kiếm thét lên phòng làm việc của mình, hỏi hắn cả ngày hôm qua chạy đi nơi đâu. Duẫn Kiếm nói rõ sự thật, Phượng Hoàng Tinh một người tên là Diệp Thần thân thích ngày nữa đô thị đi công tác, hôm qua tới trường học tìm ta, thuận tiện chỉ điểm ta mấy chiêu võ kỹ. Long Vũ hơi thay đổi sắc mặt, Diệp Thần ta biết, Phượng Hoàng Tinh trẻ tuổi một đời cao thủ hàng đầu, kiếm thuật rất thật sự có tài. Hắn chỉ điểm ngươi Phượng Hoàng kiếm thuật. Duẫn Kiếm lắc đầu nói, ta không quá yêu thích sử dụng kiếm, thần ca chỉ điểm ta phủ quang lược ảnh tới. Hắn yêu thích chơi chính là phi kiếm. Long Vũ gật đầu nói, phủ quang lược ảnh là Phượng Hoàng thơ ngũ tuyệt một trong, luyện một chút đối với ngươi có nhiều chỗ tốt. Thần ca trả giảng một chút lĩnh vực tổ hợp kỹ bí quyết, Long huấn luyện viên ngươi đối với cái này hiểu rõ bao nhiêu? Long Vũ lườm hắn một cái, hơi nhỏ ghen, ngươi vị kia thần ca có vài loại lĩnh vực, dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng chỉ điểm người khác lĩnh vực tổ hợp kỹ. Có hai loại, cụ thể là cái gì ta không tiện nói, đây là thần ca. Không nói coi như, mới hai loại lĩnh vực mà đã có cái gì tốt hung hăng. Ta biết bốn loại đều rất biết điều sao? Duẫn Kiếm vui vẻ, ngài là thế ngoại cao nhân, hà tất theo ta các loại, chờ, phàm phu tục tử chấp nhận. Lời này Long Vũ thích nghe, lạnh nhạt nói, lĩnh vực tổ hợp kỹ nói trắng ra cũng không thần bí, khi làm, nặng bao nhiêu lĩnh vực linh ba điều chỉnh đến tương đồng tần suất khiến cho sản sinh cộng hưởng, sẽ ở các lĩnh vực nguyên bản công năng cơ sở trên ngoài ngạch tăng cường một ít đặc hiệu, tức là lĩnh vực tổ hợp kỹ. Duẫn Kiếm than thở, ta cảm thấy vật này tựa như Phật khiêu tưởng, là người giàu có cùng xa cực muốn ăn không nghề tình quái không nghề tế kết quả, người nghèo nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Long Vũ cười nhạt, ta rõ ràng ý của ngươi, phổ thông linh năng chiến sĩ cả một đời đều rất khó thức tỉnh một môn lĩnh vực lực lượng, còn nói gì tới lĩnh vực tổ hợp kỹ, nhưng ngươi hiện tại cũng có hai môn lĩnh vực lực lượng, nói lời này không khỏi có chút dối trá. Không thử tổ hợp một chút không? Duẫn Kiếm gật đầu nói, đương nhiên là có từng thử. Lập tức đem lượng tử lĩnh vực ẩn trộm tỉ biến lĩnh vực tổ hợp đặc hiệu nói cho nàng nghe. Không hổ là hai môn cấp S lĩnh vực tổ hợp, đặc hiệu sát thực cứng hãn. Ước ao qua đi, Long Vũ trầm ngâm nói, trong lịch sử chưa bao giờ có thánh giả kiêm phượng hoàng chiến sĩ tiền lệ, ngươi cái môn này lĩnh vực tổ hợp kỹ thuật về tân sinh sự vật, có thể cho nó lấy cái tên thuận tiện xưng hô, tương lai xưng tên cũng thật ở trước mặt người khoe khoang. Duẫn Kiếm không nhịn được cười, ta không nghĩ tới hướng về ai khoe khoang, bất quá thuận tiện vẫn là cần, Long huấn luyện viên giúp ta cho nó lấy cái tên có được hay không? Long Vũ vỗ tay nhảy nhót, tốt, ta am hiểu nhất đặt tên, ngươi chờ một chút. Suy tư chốc lát, ánh mắt sáng lên, liền gọi Tinh Vân Vũ Trang thế nào? Tốt lắm rồi. Tinh Vân Vũ Trang, nghe tới cũng rất khốc. Duẫn Kiếm cao hứng một lúc lại nghĩ tới một chuyện, Long huấn luyện viên, ngươi lĩnh vực tổ hợp kỹ là cái gì? Long Vũ ngạo nghễ nói, ta lĩnh vực tổ hợp kỹ có thể không chỉ một loại, quá lợi hại sợ dọa đến ngươi, liền nói đơn giản nhất một loại được rồi, vẽ rồng điểm mắt nghe nói qua không? Đương nhiên nghe nói qua, đây là thần long hoàng thất bí truyền võ kỹ. Long Vũ khẽ mỉm cười, người khác cũng làm vẽ rồng điểm mắt là một môn võ kỹ, kỳ thực 10 phần sai, võ kỹ là có thể cố gắng thông qua tu luyện học được, khác biệt chỉ là học được hiếu học kém, thế nhưng vẽ rồng điểm mắt không giống, đây là một môn lĩnh vực tổ hợp kỹ, quảng nghĩa tới nói chính là tâm pháp, có thể không lĩnh ngộ toàn bằng cá nhân thiên phú. Dứt lời đồng thời mở ra bạo phát lĩnh vực cùng cảm ứng lĩnh vực, đem điều chỉnh đến cộng hưởng trạng thái kích phát lĩnh vực tổ hợp kỹ vẽ rồng điểm mắt, hỏi Duẫn Kiếm, nhìn ra cái gì đến rồi? Duẫn Kiếm lắc đầu, thần mã cũng một có nhìn ra. Long Vũ trước tiên nổi giận quát sau bật cười, ngu ngốc, không thấy được. Là được rồi. Lĩnh vực tổ hợp kỹ vốn là không phải bằng mắt thường có thể nhìn ra đầu mối, cảm ứng lĩnh vực cùng bạo phát lĩnh vực phát sinh cộng hưởng chớp mắt tránh ra một đạo đặc biệt sáng sủa hồng quang, ngoài ra không còn gì khác tình huống khác thường. Bất đắc dĩ đánh nếm máu, Long Vũ không thể làm gì khác hơn là đem vẽ rồng điểm mắt đặc hiệu nói ra. Mở ra vẽ rồng điểm mắt sau đó, mỗi lần công kích đều có tỷ lệ nhất định đối địch phương tạo thành gấp đôi thương tổn, cũng chính là tục xương tấn công dữ dội, tỷ lệ cùng tự thân đẳng cấp thành tỷ lệ thuận, ta hiện tại là 5 sao 2 đoạn, tấn công dữ dội xác suất chính là 52%, gần như đánh 2 lần sẽ xuất hiện 1 lần. Duẫn Kiếm giật nảy cả mình. Long Vũ nhìn thấy hắn kinh ngạc dáng vẻ lòng tự ái được mãnh liệt thỏa mãn, đắc ý nết lên cằm, có phải là rất lợi hại? Là rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy huấn luyện viên ngươi không tới 2 tháng cũng từ 5 sao 1 đoạn lên tới 2 đoạn so với vẽ rồng điểm mắt lợi hại hơn. Long Vũ xì xì vui vẻ, thoáng về nghĩ một hồi, sau đó đàng hoàng chỉnh trọng mô phỏng theo Duẫn Kiếm giọng điệu trêu nói mỏ cái gì lời nói thật. Lần này Duẫn Kiếm cũng bị chọc cười, cảm giác tiểu long nữ gần nhất rộng rãi rất nhiều, không ngừng trong đó có hay không công lao của chính mình. Vẽ rồng điểm mắt không thể phát sợ Duẫn Kiếm, Long Vũ nhỏ có bất mãn, chỉ dùng nói quá trừu tượng, thẳng thắn hai ta qua mấy chiều, ta tự tay nghiệm chứng vẽ rồng điểm mắt hiệu quả cho người xem. Duẫn Kiếm đầu riêu đến dường như chống bỏi, ngẫu không được. Nghiệm chứng qua đi vẽ rồng điểm mắt là cụ thể, hắn Duẫn thiếu hiệp sợ là muốn trừu tượng. Bạo phát lĩnh vực bản thân cũng tăng lên gấp đôi cận chiến lược bộc phát, vừa vận đụng với vẽ rồng điểm mắt phát động, một lần công kích tạo thành 4 lần thương tổn quá khủng bố, bị tiểu long nữ đánh một thoáng không chết cũng đến lột ra. Kỳ thực loại này lĩnh vực tổ hợp kỹ cũng không phải là long gia độc nhất, nhưng thần long huyết thống có thể bảo đảm hoàng thất dòng chính có 5 phần 10 trở lên tỷ lệ thức tỉnh cảm ứng lĩnh vực cùng bạo phát lĩnh vực, vì vậy bị long gia làm bảng hiệu tâm pháp mệnh danh là vẽ rồng điểm mắt dương danh thiên hạ. Hiểu rõ qua vẽ rồng điểm mắt huyền bí, Duẫn Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến Long Vũ đệ đệ Long Tiêu cũng thức tỉnh rồi này hai môn lĩnh vực, nói vậy cũng hiểu được vẽ rồng điểm mắt. Chẳng trách lúc trước ở Vong Du bên trong phát sinh xung đột thì như vậy mãnh, thật huyền không đem bổn thiếu hiệp chém xuống mã xuống. Từ Long Tiêu liên tưởng đến trước tiểu điệp ý thác, thuận tiện cùng Long Vũ nói ra vài câu nghỉ đồng về ra sự tình. Long Vũ trầm ngâm hồi lâu nói, ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, ta cũng có thể về nhà một chuyến, không phải vậy lao già còn tưởng là ta sợ hắn. Ngẩng đầu liếc nhìn hắn một chút, vừa vặn trên đường thiếu người sai khiến, ngươi cũng theo ta đồng thời trở lại. Duẫn Kiếm cười khổ, ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là nói là công chúa điện hạ phục vụ là ta vinh hạnh. Long Vũ nhỏ bấm một cái, được tiện nghi trả ra vẻ. Duẫn Kiếm vò lỗ thai, bàn Long Tinh sự tình trước tiên như thế định, nếu là có đột phát tình hình đi không được ta biết trước tiên thông báo ngươi. Cái kia, Long huấn luyện viên, ngươi xem ngày mai chính là cuối tuần, đáp ứng ta hẹn hò còn nhớ chứ? Vừa nghe hẹn hò hai chữ Long Vũ nhất thời hà phi hai gò má, chán ghét, hết chuyện để nói, ngươi đi đi, không thích ngươi rồi. Không nói lời gì đem hắn cản ra ngoài cửa. Đảo mắt đến cuối tuần, cường giả tái đến tiếp sau ảnh hưởng dĩ nhiên bụi bặm lắng xuống, Biện Sao học viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Long Vũ sáng sớm an vị ở trước bàn trang điểm, cẩn thận từng ly từng tí một bôi lên mắt sương, che khuất đêm qua một đêm chưa ngủ lưu lại mắt gấu trúc, dòng dã bỏ ra 3 tiếng mới đem mình trang phục đến thật xinh đẹp thanh thanh sảng khoái sảng khoái. Nhận được Duẫn Kiếm phát tới tin nhắn, nàng cắn răng, lấy ra ra hình trạng khí khái xuống lầu thực hiện. Duẫn Kiếm ở dưới lầu các loại, trong tay nâng một bó màu vàng tulip. Bất luận cao quý công chúa vẫn là bán diêm tiểu cô nương, chỉ cần là nữ nhân sẽ không có không thích hoa, nhưng không phải hoa gì cũng có thể, nếu như ngươi muốn một người phụ nữ, nhất định biết nàng thích gì hoa. Xin chào, Lưu Tinh tiểu thư. Tặng hoa thời điểm dẫn kiếm trả nói một câu lời kịch. Long Vũ nghe xong rất là kinh hỉ, ngươi xem qua, Lưu Tinh tiểu nữ. Dẫn kiếm cười gật đầu, đừng nói, nhỏ vai nữ chính mũ thật là có điểm như tuyệt. Long Vũ nâng lên bó hoa sâu sắc ngửi một thoáng, ngọt ngào mùi hoa hơi hơi giảm bớt căng thẳng tâm tình, không khỏi hồi tưởng lại nửa năm trước ở 03 khảo cổ căn cứ, nàng cùng Duẫn Kiếm đang huấn luyện viên văn phòng những kia buổi tối. Lúc đó nàng cũng không định đến cái này nghịch ngợm gây sự học sinh trưởng thành nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới chính mình biết khó kìm lòng nổi thích hắn. Nếu như sớm biết như vậy, e sợ vẫn là biết đi tới này điều không đường về. Đang cùng Duẫn Kiếm giao du vấn đề trên, Long Vũ từng có tự trách, kinh hoàng thậm chí thống khổ, chỉ có không có hối hận trong tự điển của nàng ép căn bản không hề hối hận cái từ này. Từ phù xe phát động sau đó Duẫn Kiếm thuận lợi mở ra máy thu thanh. Long Vũ lập tức đóng lại, ngày hôm nay không muốn nghe ca kịch. Vậy ta giảng trò cười cho ngươi giải buồn. Mới không muốn nghe Hạ Lưu chuyện cười. Ngươi, ngươi thổi huýt sáo cho ta nghe. Duẫn Kiếm nửa đùa nửa thật thổi một thủ, khúc hát du. Có thể này thủ từ khúc thật có thể thôi miên, hơn nữa đầy xe mùi hoa mang đến an thần tác dụng, trên đường Long Vũ lại ngủ. Duẫn Kiếm ở cửa công viên đỗ xe, nghiêng người nhìn nàng điểm mỹ ngủ dung, nhất thời khó kìm lòng nổi, túi đầu khẽ hôn ngủ mỹ nhân. Long Vũ từ từ mở mắt ra, bình tĩnh nhìn hắn, phấn giáp cấp tốc nổi lên đỏ ửng. Duẫn Kiếm hơi cứng đờ, bất quá vẫn là kế tục hôn môi nàng môi anh đào, mềm mại cảm giác tuyệt không thể tả, thật giống ở hôn môi một đóa thơm ngát cánh hoa chảy ra hương tân so với mật càng ngọt. Long Vũ hai tay chống đỡ hắn ngực, hàm xúc mà lại không cho chống cự đẩy ra. Xú đứa nhỏ càng ngày càng kỳ cục, dám trêu đùa lưu manh. Ta không có. Rõ ràng có hôn trong ta. Sợ ngươi một ngủ không tỉnh, đồng thoại bên trong vương tử chính là như vậy tỉnh lại công chúa. Long Vũ xinh đẹp lườm hắn một cái, ngươi tính là gì vương tử, có ghẻ còn tạm được. Duẫn Kiếm vui vẻ, bị công chúa hôn qua cũng biến thành vương tử. Long Vũ nữu trụ lỗ thai của hắn hơi thì bạc trừng, cho thấy bất luận hắn là cóc ghẻ vẫn là vương tử cũng phải ngoan ngoãn nghe công chúa. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trêu đùa lưu manh là không thể, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Xuống xe, hai người ở quảng cuẽ trong công viên tản bộ. Duẫn Kiếm nỗ lực khiên tay của nàng, bị tránh thoát. Không nhục trí, lại khiên trên, bị đá. Bất khuất kiên cường, lại khiên trên. Tiểu Long nữ trợn lên giận dữ nhìn một chút, đơn giản theo hắn đi tới, thật nắm cái này ra mặt dày ra hỏa không triệt. Chương 621, ven hồ hẹn hò. 13. Công viên chủ cảnh khu là một người công hồ nước, tên là Lạnh Hồ, mùa hè hồ trên có hoa sen cùng thiên nga, cảnh sắc rất tốt, thì gặp rét đậm, hồ là lạnh danh xứng với thực, hoa sen cùng thiên nga cũng đừng hy vọng. Duẫn Kiếm lôi kéo Long Vũ đi hồ trên trượt băng, thuận tiện biểu thị tân học phù quang lược ảnh cho nàng xem. Long Vũ hưng vị trí chỉ điểm hắn mấy lần, Duẫn Kiếm cảm thấy thu hoạch không ít. Long Vũ ở băng trên chơi đến thật vui vẻ, để Duẫn Kiếm cảm thấy không được hoàn mỹ chính là nàng vẫn không chịu đấu vật, cho tới hắn đều không có gì cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Long Vũ không chỉ không đấu vật còn là một vị băng trên ba lê cao thủ, thỉnh thoảng đến cái không trúng quay người ba vòng bán loại hình yêu cầu cao động tác. Duẫn Kiếm nhìn ra hãi hùng kết vía, e sợ cho cái kia đầy gót giày dẫm phá tầng băng, hoa hoạt biến thành nhảy cầu chẳng phải là rất sát phong cảnh. Long Vũ nghe xong sự lo lắng của hắn cảm động vừa buồn cười, ta mới không có như vậy buồn. Long gia phi thiên quyết tu luyện tới nàng như vậy cảnh giới có thể đăng bình độ thủy một vi độ giang, làm sao có khả năng gây ra dẫm phá phù băng dẫn đến chết chìm cứu sự. Chơi đủ rồi lên bờ kế tục tản bộ, Duẫn Kiếm phát hiện nàng tay nhỏ lạnh lẽo, mặc vận bính hỏa quyết phóng thích nhiệt lưu cho nàng ấm tay. Mấy phút sau Long Vũ đột nhiên hô, nghiêm. Sau đó vòng tới hắn bên phải đổi một cái tay nắm. Duẫn Kiếm thấy buồn cười, giúp nàng đem tay trái cũng nộ đến ấm áp các loại. Long Vũ dần dần quen thuộc dắt tay cảm giác, thân thể một cách tự nhiên ôm lại đây, như vậy biết càng ấm áp, vận ấm đến trong lòng. Công viên không lớn, nửa giờ đầu cũng nhiễu về khởi điểm. Long Vũ nhìn xuống biểu, quyết định tiến hành xuống một cấp đoạn tác chiến ăn tiện lợi. Về trên xe mang tới hai hộp tiện lợi để Duẫn Kiếm hai tuyển một, đều là ta tự tay chuẩn bị. Rất tự hào dáng vẻ. Duẫn Kiếm mở ra đệ nhất hộp, bên trái cà chua xào trứng, bên phải là cơm thẻ. Đệ nhị hộp cũng lợi hại cà chua cơm rang trứng. Nhìn thấy Duẫn Kiếm đang cười trộm, Long Vũ hồng mặt cười xùy xùy nói, không ăn dẹp đi. Nàng xem món ăn này, vẫn là vì hẹn hò đặc biệt cùng mỹ thực tiết mục học. Duẫn Kiếm ăn một miếng cơm rang, lập tức vung lên lông mày. Không phải khó ăn, là một cách không ngờ. Ăn ngon. Long Vũ nhỏ đắc ý một thoáng, đương nhiên được ăn, cũng không nhìn là ai làm. Chính mình thường một cái cà chua xào trứng, trang nghiêm gật gù, sắp thực ăn ngon, dù cho không phải ta làm ta cũng sẽ nói như vậy. Ngươi nếm thử. Duẫn Kiếm hưởng qua sau đó biểu thị cái này tựa hồ so với cơm rang càng ăn ngon hơn, cầu trao đổi. Long Vũ hảo phóng đồng ý, ăn khẩu cơm rang phát biểu ý kiến, ta lại cảm thấy cơm rang càng ăn ngon hơn, không tin ngươi lại nếm thử. Duẫn Kiếm hưởng qua sau đó gật đầu nói, thật giống thật đúng thế. Liên lại đổi lại. Ta cảm thấy kỳ thực vẫn là tách ra xào cùng ăn ngon. Ngươi lại nếm thử. Liên đổi để đổi lại. Cuối cùng hai hộp cơm đều ăn xong, Long Vũ quá độ cảm khái, kỳ thực đều giống nhau, chỉ có điều đều là cảm thấy ăn không được loại kia tốt hơn. Đối với nam nhân mà nói nữ nhân hãy cùng tiện lợi như thế, ăn không được đều là tối tốt đẹp. Lập tức căm tức Duẫn Kiếm, ngươi nói đúng hay không? Duẫn Kiếm lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, ăn ngon, đều ngon. Long Vũ tức giận đến đá hắn một thoáng, nghĩ thầm nếu như Milan là hắn cơm thẻ, ta đại khái chính là hắn cà chua xào trứng. Phi, sau này cũng không tiếp tục làm cà chua cơm rang trứng cho hắn ăn đều xào ở một khối, cái kia không phải là cổ vũ hắn mở hậu cung sao? Ăn no đi tìm bổ câu chơi. Khí trời quá lạnh, chim sẻ cũng không chịu đi ra kiếm ăn. Bàn đu dây giá bên mặt cỏ đã ố vàng, trống rỗng một con chim bổ câu cũng không có. Long Vũ đãng một lúc bàn đu dây, đột nhiên nhìn thấy một con bạch cắp liều lĩnh gió bắc đi ra kiếm ăn, rơi vào trên sân cỏ cục hót vang. Long Vũ vội vã dừng lại, quay đầu lại hướng đẩy nàng đãng bàn đu dây dẫn kiếm nháy mắt. Nhanh, hạt cơm đem ra. Dẫn kiếm lên người. Hạt cơm? Cái nào còn có hạt cơm? Đều ăn sạch. Long Vũ cũng ngẩn ra, lập tức phình bụng cười to, sợ đến bổ câu hịch hịch bay đi. Long Vũ chả đang cười, từ bàn đu dây giá lướt xuống đến trên cỏ cười đến trực thở dốc, lớn như vậy chưa bao giờ cười đến khuyết đại như vậy qua. Duẫn Kiếm ở bên người nàng sóng vai ngồi xuống, "Xin lỗi, ta đã quên lưu chút hạt cơm cho ăn bổ câu." Long Vũ ôm đầu gối lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Có người bồi tiếp ăn cơm, ai còn sẽ không cho tới đi cho ăn bổ câu." Duẫn Kiếm nhìn dưới trời chiều nàng mỹ lệ hình mặt bên, trong lòng một trận dầu dĩ. Nếu như một người mỗi ngày đều đem đi công viên cho ăn bổ câu xem là cố định tiêu khiển, thật là có cỡ nào cô quạnh. Hắn là một cái muốn kết bạn mà lại không thiếu bằng hữu người, không cách nào hoàn toàn lý giải Long Vũ cô quạnh, chỉ hy vọng mình có thể thay thế bổ câu, làm cho nàng tạm thời thoát khỏi cô quạnh, lộ ra nụ cười. Duẫn Kiếm vốn định học bổ câu ở cục gọi đậu nàng hài lòng, nhưng là khi nàng quay mặt lại thời điểm chẳng biết vì sao trong lòng tuôn ra một loại kích động, đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng. Long Vũ thân thể mềm mại khẽ run, bắp thịt căng thẳng tiến vào phòng vệ trạng thái, nghĩ thầm hắn nếu như dám cưỡng hôn ta hoặc là làm càng tệ hơn sự, ta cũng mạnh mẽ đánh hắn, từ đây không để ý đến hắn nữa. Nhưng mà Duẫn Kiếm cũng không có tiến một bước xâm phạm nàng cử động, cũng như thế chăm chú ôm ấp nàng không nói một lời, phóng thích bính hỏa linh có thể làm cho nàng toàn thân đều ấm áp lên. Long Vũ căng thẳng bắp thịt dần dần thanh tĩnh lại, thay đổi cái càng tư thế thoải mái ôm ở trong lồng ngực của hắn. Nàng yêu thích loại này tương cứu trong lúc hoạn nạn bầu không khí, rất ngọt ngào, rất ấm áp. Nhưng mà ngọt ngào cùng ấm áp ở trong cũng chen lẫn nhàn nhạt yêu thương, tựa như sô cô la cay đắng. Long Vũ xem qua không ít lấy ái tình làm chủ đề hí kịch, thân là người đứng xem nàng không ít cười nhạo cục bên trong người khốn khổ vì tình thực tại ngu xuẩn, bây giờ đích thân thể nghiệm qua mới biết yêu nhau không đơn giản như vậy. Nàng đối với tình cảm của chính mình cảm thấy mê man, không xác định mình và Duẫn Kiếm loại này xen vào sư sinh cùng tình nhân trong lúc đó quan hệ cuối cùng sẽ diễn biến thành hài kịch vẫn là bi kịch. Người đều là đang thưởng thức qua sinh hoạt gian khổ sau đó mới có thể học được thông cảm người khác nỗi khổ tâm trong lòng, học được kỳ không muốn chớ thi với người. Đổi làm từ trước, nếu nàng vẫn là Duẫn Kiếm tuổi như vậy, vẫn là mình ta vô địch thần long công chúa, nhất định sẽ trực tiếp mệnh lệnh Duẫn Kiếm đá Milan cùng chính mình tốt. Có thể hiện tại, loại kia tùy hứng nàng nhưng không nói ra được. Phượng Hoàng tinh thủ Đông Ngọc Kinh, Diệp gia ngũ đại cự đầu tụ hội phòng hội nghị. Hơn 10 năm qua tiên thiếu ở công chúng trước mặt hiện thân thủ tịch trưởng lão Diệp theo gió ngoại lệ tham gia lần này hội nghị trưởng lão, liên hợp đệ ngũ trưởng lão Diệp Hoàng nói hướng về đệ nhị trưởng lão Diệp Quan Hải tạo áp lực, cảnh cáo hắn đừng tiếp tục nhằm vào Duẫn Kiếm ném đá dấu tay. Cốt nhục tương tàn, lấy lớn ép nhỏ, Diệp lão nhị, ngươi giả đầu sống đến cầu trên người không được. Chịu đến Diệp Hoàng nói tìm từ chua ngoa chỉ trích, Diệp Quan Hải tức giận đến lao đỏ mặt lên, chính muốn phản bác vài câu, lại nghe đại ca Diệp theo gió ho nhẹ một tiếng, trong phòng họp nhất thời nghiêm nghị. Ngày xưa Diệp gia lãnh tụ, 18 năm đến ngủ đông ẩn cư, hay còn oai vũ không giảm năm đó, liền Diệp Quan Hải cũng bị hắn này một tiếng ho khan sợ đến ngần ra, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Diệp theo gió quét đang ngồi bốn vị lao huynh đầu tiên nhìn, nhàn nhạt nói, ta không tiếp thu Diệp chi thu nữ nhi này, không phải là không tiếp thu Duẫn Kiếm cái này ngoại tôn, ở ta bộ xương già này hết hạ tối hậu một hơi trước, một ít người tốt nhất đừng đem bàn tay qua trưởng, vạn nhất bị chặt đi, đừng trách lão phu nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Đệ tứ trưởng lão Diệp Pháp Thiện là cái tên béo, cả ngày cười hì hì như cái Phật Di Lặc, quán biết mượn gió bẻ măng. Hướng về thường trưởng lão biết trên Diệp Quan Hải hung hăng hắn hãy cùng Diệp Quan Hải gậy chỉ huy đi, ngày hôm nay Diệp theo gió hung hăng xuống núi cùng Diệp Hoàng nói kết thành liên minh, khí thế rõ ràng chiếm thượng phong, trong lòng có tính toán, cười hì hì nói. Chuyện này nhị ca xác thực làm được có nợ suy tính, nhỏ thu lúc trước bỏ trốn là không đúng, có thể sự tình đã qua nhanh 20 năm, cha mẹ có lôi hải tử có cái gì sai. Như thế nào đi nữa nói Duẫn Kiếm trong xương cũng chạy chúng ta Diệp ra huyết, hắn những năm này ở làm tinh vừa không có đánh ta Diệp ra cờ hiệu làm sàng làm bậy, cũng không có làm ra để Diệp ra mất mặt hành vi. Ngược lại ngân hà chén cùng biển sao học viện cường giả tái trên trả lũ sang giai tích vì là Diệp gia làm dạng dỡ thêm vinh dự, ta thật không thấy được có cần gì phải phái đội chấp pháp thanh lý môn hộ. Tam trưởng lão Diệp Bình Triều là Diệp theo gió đáng tin, nghe vậy không vui nói, lão tứ, ngươi này lời nói đến mức không đúng, Duẫn Kiếm tính Duẫn không họ Diệp, ta không thừa nhận hắn là Diệp gia con cháu, như thế nào đi nữa làm náo động cũng không thể nói là cho Diệp gia làm vẻ vang thêm vinh dự. Diệp Hoàng nói cười lạnh nói, tam ca nói thật hay. Bất quá ta có cái nghi vấn, nếu ngươi cùng nhị ca không thừa nhận Duẫn Kiếm là Diệp gia con cháu, vì sao phái đội chấp pháp lấy thanh lý môn hộ danh nghĩa đi làm tinh giết hắn không phải người một nhà ngươi thanh lý cái giám môn hộ à, cái này gọi là mưu sát. Diệp Bình Triều không phải một cái có thể ngôn thiện biện người, số tuổi lớn hơn thân thể cũng không được, bị Diệp Hoàng nói uống hai câu mặt đỏ tới mang thai ho khan đến nói không ra lời, chỉ có thể liên tiếp hướng về nhị ca đầu đi ánh mắt cầu trợ. Diệp Quan Hải nhíu nhíu mày mau, nghĩ thầm lão nhị này đầu góc là không được cứu trợ, ngươi hoặc là cũng đừng nói, muốn nói nghĩ kỹ lại nói, như thế nói mỏ không phải rút qua loa sao? Duẫn Kiếm thật sự không là Diệp gia con cháu sao? Trong lòng hắn cũng là như thế nghĩ đến, thế nhưng không thể làm bên trong nói ra, bằng không cái nào còn có phái ra đội chấp pháp lý do. Nhưng là hắn hiện tại cũng không tốt phủ nhận Diệp Bình Triều lời giải thích, người mình phá làm cho Diệp theo gió, Diệp Hoàng nói chuyện cười. Hắn già đầu hiển nhiên không thể làm loại này náo tàn sự. Khẽ mỉm cười, Diệp Quan Hải lùi một bước để tiến hai bước, lão tam nói đúng, hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, Duẫn Kiếm tiểu tử này tuy rằng có chút không biết phân biệt, tuy nhiên không đến lấy chết chuộc tội trình độ, phái đội chấp pháp đi làm tinh là ta kích động. Đứng dậy hướng về Diệp theo gió không người nói, đại ca, việc này là Quan Hải không đúng, hội nghị kết thúc sau đó ta liền đem Diệp Ưng bọn họ rút về đến. Hắn này xin lỗi thái độ rất thành khẩn, Diệp theo gió nhưng không chút biến sắc, không nói tiếp thu cũng không nói từ chối, khiến người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn. Diệp Hoàng nói tuy rằng cũng năm gần hoa giáp, ở năm vị trưởng lão bên trong nhưng có thể xương tụng trẻ tuổi nóng tính, vỗ bàn cả giận nói, lão nhị ngươi đừng được tiện nghi trả ra vẻ, đội chấp pháp đều phái ra đi hơn một tuần lễ, hiện tại triệu hồi đến quản cái gì dùng? Dưa chuột món ăn đều hắn mẹ nguội. Nếu như đội chấp pháp dựa theo kế hoạch hành động, vào lúc này Duẫn Kiếm e sợ hải cốt đã hàn, không cần Diệp Quan Hải xuống làm bọn họ còn không là về được. Diệp Quan Hải khẽ mỉm cười, vớt dâu nói, lão ngũ, ngươi nói như vậy cũng quá thương huynh đệ cảm tình, ta đã hướng về đại ca nói tạ tội, cũng đáp ứng lập tức triệu hồi đội chấp pháp. Đại ca chả không lên tiếng, ngươi thao đến cái gì lòng thanh thản, lẽ nào ngươi đối với Duẫn Kiếm cái kia con hoang so với nhiều năm như vậy lao huynh đệ cảm tình còn nặng hơn? Lão nhị ngươi thiếu ngụy biện, người nếu như đã chết rồi, ngươi xin lỗi hắn cũng không sống được. Diệp Quan Hải buông tay nói, nếu như vậy, ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, cũng may người nhà họ Diệp mới xuất hiện lớp lớp, cũng không thiếu một cái Duẫn Kiếm. Hắn càng nói càng đắc ý, không ngờ Diệp theo gió một trưởng vỗ lên bàn, sợ đến một cái giật mình, còn tưởng là Diệp theo gió muốn động thủ thế ngoại tôn báo thủ, vội vã nhảy lên. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Diệp theo gió khinh bị liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, lão nhị, có mấy lời ta vốn không muốn nói, ngươi à, luôn cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, kỳ thực cái kia đều là khôn vặt, cẩn thận thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Diệp Quan Hải cười bỏ qua, đại ca, ta đã không phải tiểu hải tử, lời này ngươi vẫn là giữ lại giáo dục con cháu bối đi, ừ, thật không tiện, ta đã quên ngươi mới vừa mất đi một cái ngoại tôn, bất quá điều này cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại dưới gối con cháu cả sảnh đường, cũng không thiếu cái kia một cái dã. Lời còn chưa nói hết liền nghẹn ở trong cổ họng. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp theo gió vỗ lên bàn cái kia bốn khối thiết bài, nụ cười chết cứng ở trên mặt. Chương 622, dạy dỗ ngạo kiểu biểu tỷ thứ hai. 13. Đây là Diệp Ưng đám người chấp pháp giả lệnh bài. Hiện tại lệnh bài rơi vào Diệp theo gió trong tay, người lại không tin tức, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Diệp theo gió, ngươi dĩ nhiên đối với gia tộc đội chấp pháp hạ độc thủ, ngươi quá phận quá đáng rồi. Ngươi như thế làm là cốt nhục tương tàn, vi phạm tổ huấn. Lời này không dọa được Diệp theo gió, chỉ có thể bộc lộ ra hắn ngoài mạnh trong yếu rối loạn tấm lòng. Diệp Hoàng nói đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này kích thích cơ hội của hắn, cười lạnh nói, "Nhị ca, vừa ngươi còn nói phái đội chấp pháp đi làm tinh là một cái sai lầm, đồng thời vì thế xin lỗi, muốn nói cốt nhục tương tàn cũng là ngươi bất nhân trước, đại ca giúp ngươi sửa lại sai lầm làm sao cũng thành vi phạm tổ huấn." "Ha ha, ngươi nếu như thực sự nghĩ không ra, đại ca thẳng thắn đem vừa nãy xin lỗi sẽ trả lại cho ngươi làm sao? Như vậy coi như hòa nhau rồi." Diệp Quan Hải bị hắn tức giận đến huyết áp trà sát hướng về trên thoán, thật huyền không té xỉu ở trong hội trường. "Lão nhị, ngươi xin lỗi ta tiếp thu." Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Diệp theo gió hai tay chống mặt bàn chậm rãi đứng dậy, uy nghiêm ánh mắt như cùng năm bước hùng sư, vẫn cứ có thể làm cho cùng hội chúng người cảm thấy khiếp đảm sợ hãi. Ta nói lại lần nữa, Duẫn Kiếm là ta Diệp theo gió ngoại tôn, ai dám bắt nạt hắn, này mấy cái ma quỷ chính là kết cục. Vung tụ đem bốn khối chấp pháp lệnh bài chấn động đến mức nát tan, xoay người nên ngang rời đi. Diệp Hoàng nói cười ha ha, liền nói ba tiếng sảng khoái, lập tức ngã, cũng tiến hai tay rời đi hội trường. Diệp Pháp Thiện cũng đi theo ra ngoài. Diệp Quan Hải biểu hiện hôm nay đại thất trình độ. Xem ra hắn cái này tu hú chiếm tổ chim khách lão nhị ở lão đại trước mặt đến cùng khiếm khuyết mấy phần sức lực, hiện tại hắn muốn cân nhắc có hay không hẳn là thay đổi trận doanh. Diệp Bình Triều đúng là như trước trung thành tuyệt đối, tiến đến Diệp Quan Hải bên thai thấp giọng nói, "Nhị ca, đón lấy làm sao bây giờ? Nếu không nhiều phái mấy tổ nhân mã đi làm tình." Diệp Quan Hải không có bởi vì nhất thời gặp khó đánh mất lý trí, nuốt vào mấy viên giảm áp dược lắc đầu nói, "Lão tam à, sự tình không thể như thế làm, ta đã trước mặt mọi người thừa nhận phái ra đội chấp pháp là cái sai lầm, có thể nào mắc thêm lỗi lầm nữa tự phiến bạc hai?" Diệp Bình Triều trong mắt lóe ra một vệt độc ác, "Nhị ca, không thể công khai động thủ, chúng ta có thể đi những khác con đường, ta có thể nghe nói Duẫn Kiếm tiểu tử kia đem Dương gia cùng tận thế giáo đoàn đắc tội không nhẹ, bọn họ hẳn là tình nguyện tiếp cuộc trao đổi này." Diệp Quan Hải liếc nhìn hắn một chút, nhàn nhạt nói, "Lão tam, ta đều già đầu đáng dùng loại này bị ổi thủ đoạn đối phó một cái nhóc con. Ngươi không khỏi quá đem cái kia con hoang coi là chuyện to tát, yên tâm, hắn chả không lật được trời." "Nhị ca nói đúng lắm." Diệp Bình Triều sắc mặt mang theo thất vọng. Diệp Quan Hải biết hắn tại sao đối với Duẫn Kiếm muốn giết chim mà yên tâm. Diệp Siêu là hắn tôn tử, Diệp Ưng là hắn con thứ, một cái bị Duẫn Kiếm làm cho cùng đường mạt lộ chỉ có thể trốn về Phượng Hoàng Tinh, một cái 89/10 mất mạng ở Duẫn Kiếm trong tay, món nợ máu này hắn có thể nào cam tâm nhẹ nhàng thả xuống. Diệp Quan Hải lý giải Diệp Bình Triều nóng lòng báo thù tâm tình, thế nhưng Duẫn Kiếm hiện tại đã thành Diệp theo gió cùng Diệp Hoàng nói trận doanh trọng điểm bảo vệ nhân vật, khiến một phát thì lại động toàn thân, giết hắn không phải không được, nhưng muốn trả giá quá nhiều đánh đổi, trả giá này bút đánh đổi vẹn vẹn vì thay mình xả giận, hoặc là nói vẹn vẹn vì giúp Diệp Bình Triều báo thù, thật là tính không ra. Thân là một vị quyền cao chức trọng trưởng lão, hắn làm việc không thể như lưu manh hôn đản như vậy không điểm mấu chốt, quy tắc trò chơi hay là muốn tuân thủ, nếu người nắm quyền tất cả đều vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, như vậy gia tộc này cũng là cách tan vỡ không xa. Hội nghị trưởng lão trên phong ba rất nhanh truyền tới Diệp Phiên Nhiên trong tai, biết được Duẫn Kiếm không có chết, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trùng hợp Duẫn Kiếm ký đến lễ vật cũng đưa đến. Diệp Phiên Nhiên linh mở một chai chú nhan đan ngửi một cái, mùi thơm ngát nước mũi tâm thần sảng khoái, nghĩ thầm vật này ngửi lên không sai, bảo đảm không cho phép thật là có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả lý. Lại mở ra một bình lọ lì tiểu nhấp một miếng, vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, từng kia thấm lương làm cho nàng đống cảm thấy phấn chấn. Rất yêu thích, nhỏ hài lòng. Chính tự sướng thời điểm ra gọi điện thoại tới đến, mạnh mẽ mắng nàng một trận, chả trách cứ nàng không nên cho Duẫn Kiếm mật báo. Nha đầu chết tiệt kia, đừng tưởng rằng ngươi làm được, khô đến những kia sự ta không biết, dám to gan tái phạm nhiều không được ngươi. Điện thoại cắt đứt sau đó Diệp Phiên Nhiên ngây người như phỗng, qua một hồi lâu mới chợt tỉnh ngộ phòng của mình bị nghe lén, nhất thời cảm thấy một trận nghẹt thở, trên mặt nổi lên không bình thường màu máu, hận không thể phá hủy tất cả. Nàng biết cáo kỉnh chứng lại pha vào, mau mau kéo dài ngăn kéo tìm dược, trong lúc vô tình nhìn thấy lọ lì tiểu, bỗng nhiên rất muốn uống, nghĩ thẩm cồn cũng có chấn định tác dụng. Uống hai ngụm tâm tình lập tức bình tĩnh lại, so với tiêm vào mỏ phỉn hữu hiệu có thêm. Cái này vui mừng ngoài ý muốn hòa tan Diệp Phiên Nhiên phiền não trong lòng, cầm điện thoại di động lên trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là cho Duẫn Kiếm phát ra tin nhắn. Chúc mừng ngươi trả sống sót, cảm tạ ngươi lễ vật, ta rất yêu thích đây. Duẫn Kiếm rất mau đánh trở về. Lần này Diệp Phiên Nhiên trực tiếp ấn xuống từ chối tiếp nghe. Đừng nói chuyện, gửi nhắn tin là được. Nàng thật không tiện trực nói gian phòng của mình bên trong bị ra xếp vào đặt máy nghe lén, người hầu gái cũng rất khả năng gánh vác giám thị nhiệm vụ của nàng, cuộc sống như thế cùng trong lồng kẻ tù tội có gì khác biệt? Nàng không dám suy nghĩ sâu sắc cái vấn đề này, bằng không thì sẽ đánh mất sinh hoạt dũng khí. Duẫn Kiếm biết nghe lời phải, về nàng một cái tin nhắn. Yêu thích là tốt rồi, mặc kệ Diệp, Duẫn hai nhà là địch là hữu, khi nhìn chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Diệp Phiên Nhiên đánh nếu má ba, nhỏ có thất vọng. Không thể là tỷ lệ sao? Thật đúng, thần không nguyệt phong hoa đến cùng cái nào điểm mạnh hơn ta a? Giữa những hàng chữ toát ra ưu hoán, để hắn cũng lại tàn nhẫn không xuống tâm căm thù cái này kiêu ngạo mà mỹ lệ biểu tỷ. Giả biểu tỷ so với thật biểu tỷ dễ tính một ít. Nếu như ngươi nói cho ta nơi nào có thể mua được lọ ly tiểu, thật biểu tỷ cũng sẽ rất ôn nhu đây. Tại sao nói như vậy? Diệp Phiên Nhiên bỗng nhiên rất muốn tìm cá nhân nói hết oan ức, liền viết một phong rất dài tin nhắn đem bệnh của mình đầu đuôi nói cho Duẫn Kiếm. Ta cũng không muốn hung ngươi, có thể có lúc chính mình cũng không chế không được. Duẫn Kiếm xem qua sau đó rất đồng tình Diệp Phiên Nhiên, thần kinh não cùng ngũ hành làm sao đối ứng? Tinh thần phương diện bệnh tật nên dùng loại nào linh đan trị liệu? Ngưng thần đan hữu hiệu sao? Không có nhìn thấy Diệp Phiên Nhiên người, những vấn đề này cũng không có từ trả lời. Tạm thời không nghĩ tới giúp nàng trị tận gốc biện pháp, hay dùng lọ lì tiểu trị phần ngọn đi. Ngày mai ta nhiều hơn nữa ký một ít lọ lì tiểu cho ngươi, sau đó còn có thể định kỳ ký cho ngươi, mãi đến tận tìm tới triệt để chữa trị biện pháp. Diệp Phiên Nhiên tâm bị một loại nào đó xa lạ tâm tình tầng tầng va chạm một thoáng, đây là cảm động sao? Nàng cũng không nói được. Bị người quan tâm cảm giác thật tốt, chẳng trách Duẫn Kiếm đều là phê bình nàng không đủ ôn nhu, bị người ôn nhu chờ đợi quả nhiên là một loại mỹ hảo trải nghiệm. Cảm tạ biểu đệ, ngủ ngon. Biểu tỷ ngủ ngon. Diệp Phiên Nhiên có thể ngủ không được. Đầy đầu chứa đầy Duẫn Kiếm cái bóng, khi thì tức giận đến muốn đánh hắn, khi thì xấu hổ mỉm cười. Phục hồi tinh thần lại không khỏi giật nảy cả mình, lẽ nào ta đối với hắn không chỉ là tỷ đệ tình, lẽ nào ta thích cái này mới vừa quen biết nhau chả không mấy ngày bà con xa bà con. Nàng không thể không thận trọng đối xử loại này đáng sợ khuynh hướng. Liên hệ máu mủ cũng chẳng có gì, trong đại gia tộc bộ thông hôn là chuyện thường xảy ra, huống hồ tế luận hạ xuống nàng cùng Duẫn Kiếm là như thế một loại quan hệ tổ phụ của nàng cùng Duẫn Kiếm ông ngoại là anh em họ, này liên hệ máu mủ cũng tương đương xa. Đúng rồi, biểu đệ cũng là Phượng Hoàng chiến sĩ. Có người nói hai cái phượng hoàng chiến sĩ kết làm vợ chồng, tử nữ thức tỉnh phượng hoàng máu sát suất đặc biệt cao a. Diệp Phiên Nhiên càng nghĩ càng tao đến hoảng, vốn là muốn ngăn chặn những này tẻ nhạt ý nghĩ, kết quả nhưng tìm tới rất nhiều cùng với Duẫn Kiếm cớ, chuyện gì thế này a? Đập vỗ chán tự trách nói, ta nhất định là điên rồi. Như vậy suy nghĩ lung tung không thể được, nàng mang tới hai bình lọ lì tiểu ỉ dưỡng suýt ẩm, mãi đến tận men say cấp trên mới thoại nguyện chìm vào mộng đẹp. Điện thoại đối diện, Duẫn Kiếm ngáp một cái, hai tay ôm ở sau gáy, nằm ở trên giường rơi vào trầm tư. Diệp Phiên Nhiên thái độ không thể đại biểu ra nàng Diệp Quan Hải thái độ, càng buồn cười hơn chính là liền Diệp Quan Hải cái này Diệp ra khi làm đại trưởng môn người cũng không thể hoàn toàn đại biểu Diệp ra lập trường. Có thể suy ra cái này gia tộc lớn quyền lực đấu tranh đã phức tạp hỗn loạn đến mức độ nào. Cậu Diệp Phi Dương cùng ông ngoại Diệp theo gió đại diện cho đối với Doan gia có mang thiện ý một phái, đối với bọn hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Duẫn Kiếm lòng mang cảm kích. Còn đối với Diệp Quan Hải cùng Diệp Bình Triều một phái tam thủ, hắn cũng không có ý định thỏa hiệp, còn tương lai có cơ hội hay không biến chiến tranh thành tơ lụa liền không nói được rồi. Hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì lập trường của chính mình, làm được không thẹn cha mẹ, không thẹn với lòng. Duẫn Kiếm cười khổ một tiếng, không khỏi vui mừng chính mình sinh ra ở một cái bình thường gia đình. Cùng là nghèo một chút, thế nhưng ta sống được ung dung đơn giản không phải. Không cần cả ngày cân nhắc câu tâm đấu giác, anh em trong nhà cãi cọ nhau chuyện hư hỏng không phải. Bình thường chưa chắc đã không phải là một niềm hạnh phúc, mất đi sau đó mới cảm thấy sự quý giá của nó. Bất kể nói thế nào, cường giả tái những mưa gió hắn đi tới, Diệp gia chèn ép hắn vượt qua đến rồi, nhân sinh khổ ngắn, thừa dịp hiếm thấy thời gian bình tĩnh, cố gắng ngủ mở giấc. Buông lỏng một chút căng thẳng thần kinh đi. sinh hoạt không lại bình thường, nhưng ăn đủ no, ngủ cho ngon vĩnh viễn là hạnh phúc một loại. Ngáp một cái, Duẫn Kiếm nhắm mắt lại. Khoảng thời gian này tinh lực đại thể tập trung đến cường giả tái cùng ứng phó Diệp gia đội chấp pháp cấp trên, là thời điểm về ngũ hành thôn cùng sư phó thê nữ cố gắng tụ tập tới, dù sao vậy cũng là hắn một cái ra. Tay cầm bắt quái bài ý nghĩ hơi động, Duẫn Kiếm trở lại lâu không gặp tu chân thế giới. Chương 623, hạn bạt của mộ. 13. Sáng sớm, Duẫn Kiếm bạn học ở ẩn kiếm cư trên giường lớn tỉnh lại, như thường ngày như vậy bị Tiểu Thanh dùng miệng ôn nhu tỉnh lại. Ở kiều thê môi anh đào bên trong phát tiết ra cái kia cỗ hừng hực dòng nước xiết, Duẫn Kiếm đem nàng ôm giường đến ôn tồn. Không để ý đụng tới Tiểu Bạch, này lại nữu hừ hừ vài tiếng, mắt cũng không trợn chen vào trong lồng ngực của hắn kế tục ngủ say. Tiểu Thanh liếc nhìn nàng một chút, nhẹ giọng cười nói, tướng công chốc lát nữa nhớ tới gọi Tiểu Bạch lên chạy bộ, nàng gần nhất mập không ít, hơi sốt sáng, mời ta đốc thúc nàng rèn luyện đây. Duẫn Kiếm liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ bay đầy trời tuyết, có chút đau lòng đại mỹ nữ, trời lạnh như thế này chả chạy bộ. Tiểu Thanh cười nói, có máy chạy bộ đây. Duẫn Kiếm vô chán một cái, đúng, năm ngoái mùa hè mang về máy chạy bộ. Thật giống đã bị Hỏa lão sư cải trang thành pháp khí. Hừm, Hỏa sư ba cải trang sau đó càng dùng tốt hơn, chạy không tới định thật km mấy khí linh sẽ cuốn lấy Tiểu Bạch không cho phép nàng hạ xuống. Cái gì khí linh như thế chuyên nghiệp? Bạch Tô Tinh, ta đi Đông Hải chào. Hai vợ chồng nói rồi một chút thể kỳ thoại, Tiểu Thanh đi làm cơm. Duẫn Kiếm xem thời gian không còn sớm liền ngay cả hống mang khuyên đem Tiểu Bạch từ trong chăn lôi ra ngoài, cho nàng mặc vào đồ thể thao. Tiểu Bạch mặt mày ủ rũ hỏi, ta có phải là thật hay không mập? Duẫn Kiếm nhìn ra một thoáng, mập một cân, không quan trọng lắm, thuộc về bình thường gợn sóng. Tiểu Bạch kinh hãi, không phải 2 kg là một cân. Duẫn Kiếm đem nàng ôm lấy đến ánh trừng một chút, xác định nói, không sai được. Tiểu Bạch giận dữ, chết Tiểu Thanh gạt ta nói là 2 kg. Nàng để ngươi dùng quán huấn luyện cân điện tử xưng. Đối với, ồ, làm sao? Không, không cái gì. Có thể nhỏ Thanh bị hoa mắt. Kỳ thực cái kia cân sớm bị Tiểu Thanh lén lút luyện thành pháp khí, cái kia không tiết tháo khí linh đối với nàng nghe lời răm rắp, nàng muốn cho dịch tinh bình biểu hiện cái gì con số khí linh cũng biểu hiện cái gì con số, vì lẽ đó, Tiểu Bạch vẫn có chút không yên lòng, mập một cân thật sự không quan trọng lắm. Ngươi có hay không ghét bỏ ta? Duẫn Kiếm hôn nhẹ chóp mũi của nàng, đương nhiên không biết. Tiểu Bạch cuốn lấy đến chán tiếng nói, nói miệng không bằng chứng, muốn dùng hành động chứng minh. Duẫn Kiếm cười nói, chính hợp ta ý. Lập tức đem mới vừa giúp nàng mặc y phục lại lột ra đến. Duy trì ra thịt ra mắt trạng thái song tu một cái. Cuối cùng Tiểu Bạch còn dùng đầy đặn mẹ mẹ giúp hắn thả ra ngoài, một nửa nuốt lấy khi, làm, sớm một chút, một nửa lao ở đôi kia bạch ngọc núi non mặt trên khi, làm, tinh dầu. Vừa xoa bóp bộ ngực, Tiểu Bạch trả nhắc tới, do Tiểu Thanh nói vật này có mỹ ra ngực lớn hiệu quả, từ khoa học góc độ đến xem chỉ do vô nghĩa chứ. Lao công người nói xem. Duẫn Kiếm không nhịn được cười, xoa xoa đại mỹ nữ hoạt thuận tóc bạc hỏi ngược lại, biết nàng ở mù bài, ngươi vì sao còn muốn chiếu nàng nói làm? Tiểu Bạch thở dài, vẻ mặt đau khổ nói, do Tiểu Thanh tổng đem ý nghĩ của nàng áp đặt ở trên người ta, ép buộc ta đồng thời khiêu vũ, làm việc nhà, bồi các con gái chơi đùa. Ta rõ ràng không tình nguyện, có thể cuối cùng vẫn là biết mặc nàng bài bố, đại khái trong tiềm thức biết làm những kia sự đối với mình không chỗ hỏng đi. Do Tiểu Thanh người này tuy rằng có các loại miệng tiện khốn nạn tật xấu nhưng là chân tâm vì muốn tốt cho ta, có lúc trả rất cảm động. Duẫn Kiếm cười không nói. Cho tới nay nỗ lực rốt cục thu được hiệu quả, hai hoa hậu cũng thấy ở xa xa. Khuyên can đủ đường hống đến đại mỹ nữ rời giường rèn luyện thân thể, Duẫn Kiếm nhìn điểm tâm thời gian sắp đến rồi. Lại đi căn phòng cách vách gọi các con gái rời giường. Các con gái hiện tại là đại lõa ly, lại chen một cái giường không thích hợp, Duẫn Kiếm giúp các nàng làm một bộ cái giá giường. Tiểu Thanh tiêu ngủ xuống phô, nàng buổi tối đọc sách sẽ thấy rất muộn, xuống phô cách bàn học gần, khai quan đèn bàn cũng thuận tiện. Cải thia ngủ trên phô, bò lên trên bò xuống đối với người khác mà nói rất phiền phức, tinh lực quá thừa đại nữ nhi nhưng làm không biết mệt. Duẫn Kiếm nhìn thấy bên trong phô không, đệm chăn xếp được chỉnh tề, hiển nhiên có đoạn thời gian không có ai ngủ, không khỏi có chút buồn bực. Yêu yêu làm sao không gặp? Tiểu Thanh tiêu nói. Yêu yêu tả về vong ưu tuyển thăm viếng, qua xong năm lại trở về. Duẫn Kiếm nhíu mày, kiên trì giáo dục con gái, hai nữ nhi, thăm viếng, cái từ này dùng đến không đúng, nữ nhân xuất giá sau đó về nhà mẹ đẻ mới gọi thăm viếng. Tiểu Thanh tiêu nhún vai thở dài, ta cũng biết phải nói thăm người thân mới đúng, có thể đây là yêu yêu tả nguyên văn. Cải thia mặc quần áo tử tế trực tiếp từ trên phô nhảy xuống, cười vạch trần yêu yêu quỷ tâm tư, cha, yêu yêu tả cả ngày ồn ào phải cho ngươi khi, làm, tiểu lão bà. Duẫn Kiếm biết yêu yêu là đùa giỡn, cười nói như vậy hai ngươi liền muốn gọi nàng nhỏ mẹ. Tiểu Thanh Tiêu cùng Cải Thìa ở vấn đề này kết thành chung một chiến tuyến, đồng thời lắc đầu nói: "Ta mới không được. Tỷ tỷ nhỏ đi mẹ, chịu thiệt quá to lớn rồi." Một nhà năm miệng ăn nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong điểm tâm, Duẫn Kiếm thu được con nuôi phi kiếm đưa thư, hỏi hắn là đi phía dưới thị sát, vẫn là hắn lại đây báo cáo công việc. Hiếm thấy tuyết lớn trời quang mây tạnh ánh mặt trời không sai, Duẫn Kiếm quyết định ra ngoài đi một chút, liền hồi âm nói cho vui mừng đại thánh dự định thị sát La Bàn Thành cùng Tiêu Giao Độc Thiên. Mang tới Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng một đôi nữ nhi bảo bối đi tới cửa thôn, vui mừng đại thánh cùng Cúc, Thảo Liễu ba vị tướng quân đã đang chờ đợi đi theo, trạm thứ nhất là Bách Thảo Cốc dược liệu căn cứ. Được địa mạch linh tuyển ảnh hưởng, Bách Thảo Cốc bốn mùa như xuân, dù cho thì trị rét đậm dược liệu sinh trưởng cũng không bị ảnh hưởng. Ba tướng quân dưới trướng cây cỏ bộ tộc cùng với Thanh Bạch hai tộc bọn nhỏ chính đang bên trong thung lũng vặt hái linh thảo. Quang thải không loại, nhiều hơn nữa dược liệu cũng có lấy sạch một ngày, bởi vậy Duẫn Kiếm thị sát qua đi kiến nghị các nàng chú ý vườn trồng trọt luân canh, khoa học thu thập dữ liệu. Vui mừng đại thánh lãnh đạo đội xây cất cũng bề bộn nhiều việc, chính đang xây dựng từ ngũ hành thôn bay đi bách thảo cốc dược liệu căn cứ, tiêu giao động thiên, ma huyễn lâm, quan tinh tháp, bạch hổ sơn khu mỏ quặng, la bàn thành các loại, chờ truyền tống trận, đem những này trụ sở liền thành một vùng, chế tạo thành ngũ hành thôn vệ tinh thành. Những này truyền tống trận cùng vạn giảm sân vắng trận loại kia tiêu hao phẩm không giống nhau, thuộc về định điểm truyền tống trận, chỉ có thể vãng lai hai cái địa điểm, chỗ tốt là tùy tiện cưỡi bao nhiêu lần cũng sẽ không xấu đi, nhưng kiến tạo cố định truyền tống trận cần siêu tập lượng lớn tư liệu sống cũng tăng thêm luyện chế, công trình lượng tương đương chi đại. Đi về Hắc Sâm Lâm cùng Sơn Vương lĩnh truyền tống trận cũng ở kế hoạch dự định bên trong, dù sao ngũ hành thôn hiện tại cùng Đại Viên Vương, chỗ dựa Vương là Minh Hữu, khai thông chuyến bay có trợ giúp giao lưu tài nguyên, một khi cùng Vạn Ma Điện khai chiến, thông qua truyền tống trận còn có thể cấp tốc xuất binh trợ giúp. Duẫn Kiếm thị sát sau đưa ra một điểm kiến nghị. Ở đẩy mạnh ngũ hành thôn quanh thân khu vực thành thị hóa tiến trình bên trong phải chú ý bảo vệ môi trường, phải đi có thể kéo dài phát triển con đường, nên vì hậu thế giữ gìn kỹ này một mảnh mỹ lệ non xanh nước biếc, quyết không thể chỉ thấy lợi trước mắt phần lâm mà săn bắn. Vui mừng đại thánh gật đầu liên tục. Phụ thị thở dài nói, vẫn là phụ thân đại nhân nhìn xa trông rộng, lời nói này nói mạnh như thác đổ tuyên truyền giác ngộ, hài nhi được dẫn dắt rất nhiều, ổn thỏa nhớ kỹ trong lòng xin nghe giáo huấn. Thị sát hơn trăm thảo cốc, Duẫn Kiếm đón lấy còn muốn đi tiêu giao mùa đông cùng La Bàn Thành thực hiện phụ thần chức trách, vì là bọn nhỏ mò đỉnh chúc phúc, nói trắng ra chính là trang một cái thần côn. Thanh Bạch hai tộc mỗi ngày đều ở tổng hợp quán huấn luyện bên trong tiếp thu bắt nguồn từ văn minh thế giới quân sự hóa đặc huấn, trưởng thành rất nhanh, hiện tại 10.000 tộc nhân tất cả đều thành công thăng nhập 2 sao cấp. Những kia lúc trước bị Duẫn Kiếm tuyển vì là sĩ quan tinh anh đã áp sát 3 sao cấp. Tiểu Thanh Tiêu cùng Cải Thìa đương nhiên là hết thể hài tử ở trong xuất sắc nhất, tỉ mỗi hai linh lực đều đã đạt đến 2 sao 10 đoạn. Khoảng thời gian này Tiểu Thanh Tiểu Bạch mang theo các con gái chuẩn bị kỹ càng tam phẩm phi thăng đan tư liệu sống, sẽ chờ Duẫn Kiếm trở về giúp các nàng luyện chế tam phẩm phi thăng đan, dùng sau đó thật vượt cửa ải thăng cấp. Thân là cha, mới vừa thăng nhập 3 sao cấp không bao lâu Duẫn Kiếm bạn học áp lực sơn đại. Văn minh thế giới một ngày, tu chân thế giới 30 ngày. Duẫn Kiếm mỗi ngày chỉ có 8 giờ ở tu chân thế giới tu luyện. Còn lại thời gian đều ở tại văn minh thế giới, các con gái so với hắn thêm ra gấp 3 thời gian tu luyện đẳng cấp tự nhiên tăng lên đến càng nhanh, hơn nếu không có còn có thể hấp thu tín ngưỡng linh năng, hắn sớm đã bị các con gái vượt qua. Thị sát kết thúc sau đó, Duẫn Kiếm mang 2 tỷ muội đi Chu Tức Cư, truyền thụ các nàng luyện chế tam phẩm phi thăng đan phương pháp. Hỏa chân nhân vừa uống rượu vừa bàn tính, tình cờ giúp Duẫn Kiếm bổ sung vài câu yếu điểm, chờ hắn cho các con gái nói khóa cũng tìm kiếm về đi ngủ. Đan liêu xuống lô sau đó, Duẫn Kiếm đem tiểu thư muội ở lại Chu Tức Cư quan sát hỏa hầu, đặc biệt căn dặn Cải Thìa không cho sớm mở ra nắp lò. Chả để Tiểu Thanh Tiêu giám sát nàng. Đi ra Chu Tức Cư sau Duẫn Kiếm quẹo vào sát vách câu trần cư. Duẫn Kiếm lần này trở về, dự định tập hợp đủ tư liệu sống đem mậu thổ nguyên tử kiếm chế tạo ra đến. Hiện nay kiếm linh thượng vô tin tức, ngoài ra còn kém nguyên tử khoáng thạch cùng hạn bạc chi cốt hai loại tư liệu sống. Duẫn Kiếm đối với nguyên tử khoáng thạch không xa lạ gì, hắn vạn từ cầu chính là lấy loại này khoáng thạch vì là khí thai rèn đúc. Nguyên tử khoáng thạch sản ở mặt đất tâm vực sâu, đi về địa tâm vực sâu hang động cũng là sắc có, la bàn bên dưới thành diện thì có một cái. Bất quá địa tâm vực sâu ở vào nóng rực dung nham trong biển, trước khi đi trước tiên đến làm tốt phòng nhiệt chuẩn bị. Nguyên tử khoáng thạch là chạy không thoát, việc cấp bách là tìm kiếm rèn đúc nguyên tử kiếm quan trọng nhất tư liệu sống hạn bạc chi cốt. Loại này tư liệu sống Duẫn Kiếm chưa bao giờ nghe thấy, càng không biết nơi nào sản xuất, không thể làm gì khác hơn là hướng về thổ lao sư tìm kiếm chỉ điểm. Ngàn năm cương thi tên là bạn, lại xưng hạn bạc, tướng mạo giữ tợn pháp lực thông huyền, thị hút máu người tàn ôn dịch, thời cổ hậu nạn hạn hán qua đi thường thường ôn dịch lan tràn, bởi vậy bách tính cho rằng nạn hạn hán cũng là hạn bạc đang tác quái. Kỳ thực không, cái gì tất nhiên liên hệ. Thổ lão sư nhấp ngụm trà, kế tục chỉ điểm Duẫn Kiếm. Cư sư phụ biết Nam Hoang Vân Mộng Bưng Biển có một chỗ tên là Hạn Bạt cổ mộ bí cảnh, tên như ý nghĩa hẳn là có hạn bạt chiếm giữ, Đồ Nhi không ngại đi thử xem vận may. Hạn bạt cổ mộ niên đại đã không thể khảo chứng, liên vạn sự thông thổ chân nhân cũng không biết này tòa khổng lồ lăng mộ là người nào kiến, cũng không biết lăng mộ chi chủ ngàn năm hạn bạt khi còn sống là ai cơ chứ, bao năm qua đến tiến vào cổ mộ thám hiểm người tu chân từ chưa có người có thể còn sống, mộ bên trong hết thảy đều bao phủ ở sự nghi ngờ ở trong. Nguy hiểm hệ số so với viêm ma bí cảnh cao hơn nhiều. Tiến vào hạn bạt cổ mộ không khó, đây là một cái thổ thuộc tính bí cảnh, hàng năm tháng cuối hạ, lịch nông 6 tháng, mở ra, Duẫn Kiếm đều không cần bí cảnh chi thượng, trực tiếp mặc vào mị ảnh giáp mở độn thổ chui vào là được. Chỗ khó ở chỗ như thế nào tìm đến hạn bạt cổ mộ. Hạn bạt cổ mộ lối vào đều là xuất hiện ở bạch cốt cánh đồng hoang vu một vùng, bạch cốt cánh đồng hoang vu một mặt tới gần âm phong vùng núi ngục cốc, còn lại ba mặt đều vì ác ngộng đầm lầy vây quanh. Âm phong vùng núi ngục cốc là ác tỷ lao tổ địa bàn, cân nhắc đến ngũ hành thôn cùng vạn ma điện như nước với lửa. Duẫn Kiếm đương nhiên không muốn đánh nơi đó trải qua, như vậy chỉ có lựa chọn con đường thứ hai xuyên qua đầm lầy đến bạch cốt cánh đồng hoang vu. Chương 624, ác ngộng đầm lầy. 13. Thế nhưng ác ngộng đầm lầy đồng dạng nguy cơ từ phía, ngoại trừ các loại hung manh yêu thú còn có tam đại nơi hiểm yếu. Thứ nhất là đầm lầy trên hưởng thọ không tiêu tan kịch độc chứng khí, tiến vào trước nhất định phải để chuẩn bị trước thật giải độc đan. Đệ nhị là địa từ hỗn loạn, nghiêm trọng cái dày truyền thống hệ phép thuật, tỉ như tiểu bạch lỗ sâu nhảy lên tốt nhất đừng dùng, không phải vậy trời mới biết khiêu đi nơi nào. Đệ tam là không trung lơ lửng không cố định hấp huyết trùng vụ, hàng trăm triệu muội yêu tụ tập lên càn quét tất cả không trùng sinh vật, vây lên đi không ra mấy liền hút khô tinh huyết hóa thành bộ xương. Bởi vậy trừ phi đến bách thời điểm bất đắc dĩ, tận lực trên mặt đất cất bước chỉ cần đừng bay vào hấp huyết trùng vụ linh không, nói như vậy thì sẽ không thu nhận vây công. Nay một điều cuối cùng dẫn kiếm cảm thấy giống như đã từng quen biết, tử vong đại mạc điệu tộc yêu thú cũng có tương tự tập tính, đối với mình lĩnh không xem đến rất nặng trên đất đi không đáng kể, một khi bay lên đến vậy thì không khách khí với ngươi, lập tức hợp nhau tấn công. Lâm xuất phát trước thổ chân nhân thả ra một viên ý nghĩ quán tiến vào dẫn kiếm ngay trong óc, đừng xem chỉ có một viên ý nghĩ, trong đó nhưng cất giữ phong phú tri thức, bao quát nam hoang ác ngộng đầm lầy, bạch cốt cánh đồng hoang vu cùng với hạn bạt cổ mộ một vùng hoàn cảnh địa lý cùng yêu thú tình báo, để hắn trên đường bất cứ lúc nào tìm đọc. Dẫn kiếm đem cái này bách khoa toàn thư giống như ý nghĩ hòa vào đại diễn thần thuật, sau này trinh sát địch tỉnh thì có thể mượn thổ chân nhân tri thức thu được càng đa tình hơn báo, tỉ như rất nhiều hắn nguyên bản không quen biết yêu ma, phép thuật, pháp khí thậm chí cổ quái kỳ lạ tư liệu sống cũng có thể mượn thổ chân nhân ý nghĩ bên trong chứa đựng tri thức giám định ra đến, tựa như bên người mang theo một cái thoát kỳ sổ cư khố. Cáo từ thổ chân nhân sau dẫn kiếm đi tới Thanh Long cư, đại biểu kỳ tích tiểu đội các đồng đội hướng về một tiên câu ngỏ ý cảm ơn cảm tạ nàng cung cấp vừa mỹ vị lại giàu có dinh dưỡng tiện lợi. Ngoại trừ đầu lưới cảm tạ, dẫn kiếm trả vì là Cẩn Nhi sư phó mang đến một đống hạ năm thẻ, đều là kỳ tích tiểu đội các bạn bè tả cho nàng. Đương nhiên Kiều Phi bọn họ cũng không biết cung cấp tiện lợi người hảo tâm là một vị tiên cô, còn tưởng là hộp cơm trên Thanh Long cư ba chữ là nhà ta phòng ăn tên cửa hiệu đây. Tiện lợi đại được hoan nghênh, trả thu được nhiều như vậy cảm tạ thiệp chúc mừng, Cẩn Nhi sư phó hôi thường có cảm giác thành công, mừng rỡ mặt mày hớn hở. Đem thiệp chúc mừng chân ẩn đi, nhiệt tình mười phần biểu thị trả biết tiếp tục cố gắng, vì là dẫn kiếm cùng với đội hữu cung cấp càng ăn ngon hơn càng có dinh dưỡng tiện lợi. Sư phó đã hướng về tiện lợi nữ vương mục tiêu bước ra thành công bước thứ nhất, kế tục cố lên nha. Ừ, sư phụ đương nhiên biết cố lên. Đỗ Nhi cũng phải cố gắng lên tu luyện đạo thuật. Hai thầy trò nói chuyện phía một lúc, Duẫn Kiếm phát hiện Điểu sư tỷ không ở nhà, chẳng trách ngày hôm nay Thanh Long cư đặc biệt tiến tĩnh, liền hỏi một tiên cô. Nhỏ thương sư tỷ làm sao không gặp? Đừng động cái kia tham ăn bắt ca, Bạch Hổ Sơn Tuyết Liên thực thành thục, nàng nhất định chạy đi ăn vụng. Nghe nói Duẫn Kiếm muốn đi hạn bạt cổ mộ, trên đường trải qua ác mộng đầm lầy, một tiên cô ánh mắt sáng lên, cười hì hì dính ở trong lồng ngực của hắn làm nũng. Hảo ca ca, tiện đường giúp Cẩn Nhi muội muội một chuyện có được hay không? Duẫn Kiếm vò vò chóp mũi của nàng, cười khổ nói, nói đi, lần này lại muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn? Mục Tiên cô mặt mày hớn hở nói, hai, ba Nguyệt Nam hoang thấp nhiệt nhiều vũ, chính là đầu sói ngư đến thượng du bãi sông để trứng mùa, đầu sói ngư thịt mềm mại nhiều chi mùi vị ngon, nhưng so với thịt càng mỹ vị hơn gấp 10 lần chính là dùng đầu sói ngư trưng cá ướp muối trứng cá muối. Ta dự định ướp muối một ít trứng cá muối cho rằng tiện lợi phối món ăn, ngươi tiện đường nhiều chảo mấy cái đầu sói ngư mang về có được hay không? Duẫn Kiếm chần chờ nói, này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá làm sao nhận biết đầu sói ngư thư hùng, bắt được hùng ngư không phải bạch tốn sức, cũng không tốt hiện trường mổ bụng lấy trứng, vậy thì không tươi. Mục Tiên cô cười hắn không thưởng thức, mùa này thiên tân vạn khổ đi ngược dòng nước đi tới sông lớn đầu nguồn trô nước cạn đầu sói ngư, đương nhiên chỉ có nóng lòng tìm kiếm đẻ trứng thư ngư, hùng ngư hà tất phí cái này khí lực. Là Đỗ Nhi cân nhắc bất chu, để Cẩn Nhi sư phó cười chê rồi. Duẫn Kiếm tiện thể cảm thán một thoáng, bất quá nói đi nói lại, tình mẹ thực sự là vĩ đại. Đỡ lấy Cẩn Nhi sư phó ủy thác, Duẫn Kiếm tiếp theo đi Thanh Long cư tham viếng mỹ nhân sư phụ. Lần này trở về Duẫn Kiếm cấp nước tiên cô dẫn theo một nhóm bản quý tân đem bán hàng hiệu thời trang, không ngừng nữ trang, nam trang nàng cũng phải đem ra làm bản hình tham khảo. Nàng thiết kế ra được sản phẩm, cái khác mấy vị sư phó thà chết cũng không chịu xuyên, đều quy hắn cái này làm đồ đệ hưởng dụng. Duẫn Kiếm chính mình xuyên không tới sẽ đưa người. Milan, Tiểu Điệp cùng Thôi Thiến đều rất yêu thích mỹ nhân sư phụ thiết kế nữ trang, đi ở trên đường quay đầu lại suất khá cao. Nam trang ở Biển Sao Học Viện đệ nhất triều nam mặt thẻ bạn học nơi đó cũng thu được khen ngợi. Dù là ai cũng không nghĩ ra đây là một vị thượng cổ nữ tiên thiết kế ra được kiểu dáng. Sư phó, lần trước xin ngươi thiết kế đội phục thế nào rồi? Đương nhiên quyết định là Thủy Tiên cô trùng hắn so với cái ok thủ thế, từ tủ bắt bên trong nhảy ra một cái bọc giấy đưa cho hắn. Đây là nàng vì là kỳ tích tiểu đội thiết kế chế phục, phân nam nữ hai khoản, lấy quân trang chế phục vì là bản gốc đầy đủ giải thích Duẫn Kiếm đưa ra phong cách yếu tố, nữ trang thanh xuân mỹ lệ, nam trang trầm ổn mà không mất đi đẹp trai. Cảm tạ sư phó, ngươi muốn thư ta mang về. Duẫn Kiếm từ túi bách bảo bên trong lấy ra một đống lớn Thủy Tiên cô chỉ tên thư đặt hàng bờ lờ tiểu thuyết cùng tranh chấm biếm, hết cách rồi, nàng cũng muốn này một cái. Trước tiên để một bên, sư phụ rảnh rỗi thì lại nhìn. Thủy Tiên cô đang bề bộn thao túng một đài server, nàng gần nhất mê mẩn nhiếp ảnh, còn muốn làm điểm vi điện ảnh sáng tác. Đáng tiếc nhân vật chính trả không tin tức đây. Thủy Tiên cô phân tiếp nuôi nói. Duẫn Kiếm sung phong nhận việc, sư phó nếu như không chê, Đồ Nhi đến diễn vai nam chính thế nào? Thủy Tiên cô một mặt vui mừng nói, vẫn là Đồ Nhi tốt nhất, có can đảm vì là nghệ thuật hiến thân. Lần này có thể coi là giải sư phụ khẩn cấp. Duẫn Kiếm vừa nghe vì là nghệ thuật hiến thân vân vân lập tức bước lên linh cảm không lành. Sư phó, vai nữ chính là ai? Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thủy Tiên cô không vui nói, vai nữ chính? Đùa gì thế? Sư phụ đoàn kịch bên trong không cần nữ nhân, hiện tại còn kém một cái nam số 2 nhỏ công. Duẫn Kiếm nhất thời đem một hớp nước trà phun trên đất. Làm sao không nói sớm là đồng chí mạnh a? Cái này ta thật diễn không rồi. Thủy Tiên cô cổ vũ hắn đừng xem thường từ bỏ, thực sự không được ngươi diễn nhỏ công. Sư phó, ngài cũng không thể làm điểm bình thường chừng mực nghệ thuật sáng tác sao? tỉ như đập cái giới thiệu ta ngũ hành thôn phong quang phim ngắn cũng không sai. Đi. Cái kia nhiều không sức lực, không đáng vì là tư không nhìn quen phong cảnh lãng phí phim nữa. Thủy Tiên cô một mặt cô đơn, thật đúng, vừa nãy Bạch khen ngươi, Đồ Nhi à, ngươi vẫn là không hiểu sư phụ này viên tâm. Duẫn Kiếm vẫn nộ nói, ta ngã, cũng nhận thức một cái cùng sư phó chi thú hợp nhau muội chỉ, hôm nào đem nàng đưa vào đến cùng ngài trao đổi một chút. Ở nghệ thuật lĩnh vực này, tiểu điệp bạn học hẳn là cùng mỹ nhân sư phụ chơi thân. Nghe nói Duẫn Kiếm muốn đi Bạch Cốt cánh đồng hoang vu tìm kiếm hạn bạn của mộ, Thủy Tiên cô suy tư, đi Bạch Cốt cánh đồng hoang vu. Trên đường có phải là phải trải qua ác ngộng đầm lầy? Là trải qua ác ngộng đầm lầy, sư phó có chuyện gì sao? Hừm, tiện đường giúp sư phụ vặt hái một thứ. Đương nhiên có thể, bất quá Đồ Nhi có thể chưa từng nghe nói ác ngộng đầm lầy sản xuất cái gì cực phẩm vải vóc. Thủy Tiên cô lắc đầu cười nói, lần này không muốn vải vóc, đầm lầy một vùng sản xuất nhiều ác ngộng tụ, cây giống là luyện đan tư liệu sống, còn có thể dùng để chá dầu, loại này dầu ngâm hương thảo trích tinh dầu rất tán, dùng để làm sờ pa có dưỡng nhan mỹ bạch thần hiệu, ngươi như tiện đường không ngại chọn thêm tập một ít. Duẫn Kiếm Đông cảm thấy phấn chấn, thẳng thắn Đồ Nhi đi học một ít đẩy dầu tay nghề, trở về làm tốt sư phó phục vụ làm sao. Thủy Tiên cô lườm hắn một cái, có tiểu thanh vì ta phục vụ cũng được rồi, luôn không được ngươi dùng tới náo cân. Duẫn Kiếm phẫn nộ nói, Đồ Nhi không dám. Công muốn thiện việc tất trước tiên lợi khí, nếu quyết định đi hạn bạt cổ mộ thám hiểm, y theo Duẫn Kiếm phong cách làm việc, trước khi lên đường đương nhiên phải thận trọng cân nhắc trên đường khả năng tao ngộ khó khăn đồng thời sớm làm tốt ứng đối biện pháp. Vì thế Duẫn Kiếm đi tới Bạch Hổ cư bái kiến Kim lão sư, nói ra chế tạo nguyên tử kiếm kế hoạch, hỏi hắn có nhu cầu gì chú ý địa phương. Kim chân nhân đang nghiên cứu hắn từ giáp máy phòng nghiên cứu mang về cực hạn động lực chỉ, nghe nói hắn muốn đi hạn bạt cổ mộ, thuận miệng nói, cái kia bí cảnh nghe nói ở Bạch Cốt trên cánh đồng hoang. Kỳ thực Bạch Cốt cánh đồng hoang vu bản thân so với hạn bạt cổ mộ nguy hiểm hơn. Duẫn Kiếm ngạc nhiên nói, lão nghệ thuật gia sao lại nói lời ấy? Kim lão sư khỏe miệng một nhếch, nỗ lực cố nín cười ý nhàn nhạt nói, hạn bạt bất quá ngàn năm tu vi, thông thường tới nói chưa từng độ kiếp tu thành quỷ tiên, không phải vậy đã sớm hóa hình làm người đi ra ngoài tiêu dao, tội gì trốn ở trong mộ cổ mốc meo. Nhưng này Bạch Cốt trên cánh đồng hoang có một chỗ tên là Máu Tanh Nghĩa Trang tu chân động phủ, động chủ là một đôi quỷ tu huynh đệ. Duẫn Kiếm chen miệng nói, Đồ Nhi biết, vậy huynh đệ hai một người tên là Ngạo Bầu Trời, một người tên là Tu La Chiến Quỷ, ghi tên bên trong châu bắc quái, bất quá bọn hắn cũng không có tu thành quỷ tiên nghiệp vị, hẳn là không đáng sợ. Kim lão sư liếc xéo hắn một cái, ngươi biết cái gì? Thực lực của người tu chân không thể chỉ nhìn đẳng cấp, pháp khí trình độ mới là quan trọng nhất. Tựa như ngươi để một cái nghề nghiệp quyền anh tay ở trên võ đài cùng tay trói gà không chặt nhưng nắm giữ kích quang thương thiếu nữ đánh nhau, thắng bại chẳng lẽ còn có hồi hộp. Duẫn Kiếm cười nói, lão sư nói có lý, nâng đến ví dụ cũng hôi thường sinh động. Kim chân nhân nói, sư phụ nghe nói Hoàng Tuyển Tam Bảo bên trong Âm Dương Tán cùng Không Chết Khải ở vậy huynh đệ hai trong tay, Âm Dương Tán cùng Không Chết Khải bản thân bất quá là lục phẩm pháp khí, nhưng tổ hợp lên nhưng có thất phẩm uy lực của pháp khí, hơn nữa có thể kích phát một môn vô cùng lợi hại phép thuật, cụ thể là chuyện gì xảy ra liền không được biết rồi, ngươi như trên đường tao ngộ cái kia hai cái quái vật, chỉ cần nhiều hơn đề phòng. Đỗ Nhi dự định mang Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cùng nhau lên đường, có muốn hay không tiện đường diệt cái kia hai cái quái vật, đoạt được Hoàng Tuyển hai bảo cho sư phó làm nghiên cứu tác dụng. Kim chân nhân rõ ràng tâm nhúc nhích một chút, bất quá rất nhanh liền lắc đầu nói, hai kiện pháp bảo này đều là quỷ khí, chúng ta dương thế người tu chân không cách nào sử dụng, ngươi cũng đừng lại ngày càng rắc rối, tổng trên đường chú ý an toàn. Hai thầy trò nói chuyện phiếm chốc lát, Kim chân nhân đem cái kia bộ động lực chỉ trả lại Duẫn Kiếm. Ta đã đem ngũ hành trận pháp bù đắp, hiện tại này bộ động lực chỉ có thể tùy ý cắt thành tùy ý thuộc tính, ngươi nhanh cho đả ẹ đả lật mặt lên, trên đường nếu là tao ngộ yêu ma, vật này có thể có tác dụng lớn. Chương 625, ác ngộng thụ yêu. 13. Mặt khác tồn kho giáp máy nguồn năng lượng, đạn dược cùng linh kiện không hơn nhiều, ngươi đây, hoặc là từ văn minh thế giới chọn mua một nhóm trở về, hoặc là cho bẹt nạt khô bố trí một lớp cấm chế, đỡ phải cải thiện cùng tiểu thanh tiêu nhàn rỗi không chuyện gì cũng cầm lái giáp máy chạy loạn, uổng phí hết nguồn năng lượng cùng đạn dược. Khắc, sư phụ ta tình cờ nghĩ thông lên máy bay giáp kiếm phong đều bị các nàng đoạt trước tiên, thực sự là làm sao chịu nổi. Duẫn Kiếm không nhịn được cười, đừng xem Kim lão sư đều là gương mặt lạnh lùng, kỳ thực hơi có chút đứa nhỏ tính khí. Tiểu Thanh Tiêu cải thiện hơn nữa yêu yêu, ba con tiểu la lị thường thường cầm lái giáp máy đi ra ngoài săn thú. Cải thiện kỹ thuật lái tốt nhất, Tiểu Thanh Tiêu yêu thích cải trang cùng duy tu, yêu yêu khác biệt đều yêu thích nhưng bác mà không tình, kết quả đáng thương bắt giới huynh thường xuyên bị lọ lì môn chơi đùa lung ta lung tung, e sợ cho hắn trở về sau đó tức giận, không thể làm gì khác hơn là xin mời Kim chân nhân ra tay đem một lần nữa tổ bọc lại. Kim chân nhân tiếp tục nói, pháo máy cùng hỏa tiễn không góp sức, ngươi có thể nhiều mua mấy viên bí ngân đạn hạt nhân, cái kia uy lực vẫn là có thể, nếu là luyện thành pháp khí, yêu tiên ai một pháo cũng không chịu nổi. Duẫn Kiếm gãi đầu cười khổ, sư phó, cái này thật không dám mua. Không phải vậy Đồ Nhi chuẩn sẽ bị xem là phần tử khủng bố tao chính phủ truy nã. Kim chân nhân phẫn nộ nói, không mua được cũng chính mình tạo, không tin ta đường đường lão nghệ thuật gia tạo không ra chỉ là đầu đạn hạt nhân. Duẫn Kiếm lau một cái mồ hôi lạnh, mau mau đổi chủ đề. Lại không nói tu chân thế giới hiện nay còn chưa phát hiện hạch nguyên liệu, coi như có hạch nguyên liệu hắn cũng không muốn để cho cái này non xanh nước biết thế giới bị kín hạch vũ bóng tối. Có chút cấm khu tốt nhất đừng đi chạm đến, một khi mất khống chế hậu quả khó mà lường được. Cáo tử Kim lão sư sau Duẫn Kiếm trước tiên đi bẹt nạc hố, cho đà ẹ đã lật mặc lên ngũ hành động lực chỉ. Trong kho hàng trồng chất không ít tạp vật, không gian có chút không đủ dùng, Duẫn Kiếm thuận tiện đem nhà kho cũng cải giả bộ một chút, đổi thành tứ phẩm tu di nạp giới trận, không gian mở rộng gấp 1 vạn lần. Giáp máy chỉnh bị xong xuôi, Duẫn Kiếm lại trở về phòng làm việc của mình, dùng chiếc kia cỡ lớn lò bát quái luyện chế 1000 tấm phong lôi phủ. Lấy một tấm thư tín tiên cắt thành bài phù khơ to nhỏ gia nhập ưng ma chi vũ cùng ưng ma nguyên thần hợp luyện, ra lò sau điêu khắc nhị phẩm quý thủy trận cùng tam phẩm thanh long trận, tức là tam phẩm phong lôi phủ. Loại này linh phủ nổ tung sau phóng thích báo táp lôi đỉnh, uy lực tương đương với tam phẩm giáp một cương phong ất một cầm lôi, ngũ hành một khắc thổ, trong mộ cổ khả năng tao nộ vong linh hệ yêu ma đại thể ngũ hành trúc thổ, phong lôi phủ đối với trả cho chúng nó có hiệu quả. Thổ chân nhân nói ác mộng đầm lầy bầu trời có rất nhiều cấm phi khu, một khi ngự phong hoặc là ngự kiếm đi nhầm vào cấm phi khu sẽ gặp phải xương máu vây công, bởi vậy trừ phi vạn bất đắc dĩ, vẫn là sát mặt đất cất bước tương đối an toàn. Muốn bình an vượt qua 800 dặm ác mộng đầm lầy, không có công cụ giao thông sao được? Duẫn Kiếm quyết định luyện chế một tấm pháp khí trúc phiệt. Vật liệu đều là sẵn có, sinh ra từ sơn vương linh tốt nhất tử trúc làm khí thai, thái huyền hồ tam phẩm thủy yêu vì là khí linh, thêm vào huyền vũ, thanh long hai đạo cơ sở trận pháp, người trước tăng cường sức nổi, người sau có thể tụ tập khí lưu thúc đẩy trúc phiệt tự động đi. Duẫn Kiếm trả ở trúc phiệt càng thêm một đạo thủy độn trận pháp, hết tốc lực chạy thời điểm tốc độ không kém ngư lôi đỉnh. Cuối cùng dùng tứ phẩm tu di nạp giới trận đem trúc phiệt áp xúc thành một mảnh lá cây to nhỏ, để đựng vào túi bách bảo bên người mang theo. Thu cẩn thận phong lôi phù cùng pháp khí trúc phiệt, Duẫn Kiếm phi kiếm đưa thư cho Tiểu Thanh, làm cho nàng mang tới Tiểu Bạch ở cửa thôn tập hợp. Phu thê ba người gặp mặt sau Tiểu Thanh phun ra nội đan, biến thành một cái to lớn băng kiếm đạp ở dưới chân. Tiểu Bạch đọc kiếm không có khí linh không cách nào điều động, Duẫn Kiếm cũng ôm nàng ngồi chung vô ảnh kiếm. Tiểu Bạch thấy Tiểu Thanh người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo ánh bạc phi ở phía trước rất là uy phong, không nhịn được có chút buồn bực, quay đầu hướng về Duẫn Kiếm tố khổ. Tả phát hiện đọc kiếm ở tu chân thế giới căn bản hôn không ra, quá lạc đơn vị, đến nghị cách bắt mấy con khí linh cất vào đi luyện thành chính bản phi kiếm. Duẫn Kiếm cười nói, tốt, quay đầu lại ngươi đi Kim Lão sư nơi đó mượn đúc kiếm đồ phổ, chọn như thế vừa ý phi kiếm, ta giúp ngươi luyện chế. Tiểu Bạch trầm ngâm nói, ta đã dùng quán cái kia 8 thanh đọc kiếm, tốt nhất toàn bộ cải tạo thành phi kiếm, cấp bậc quá thấp sẽ bị Duẫn Tiểu Thanh chuyện cười, ít nhất phải là ngũ phẩm phi kiếm mới đem ra được. Duẫn Kiếm khoẹt miệng co quắp một trận, cười khổ nói, ngũ phẩm phi kiếm à, này độ khó có chút đại. Hắn hiện đang luyện chế tứ phẩm phi kiếm không thành vấn đề, ngũ phẩm cũng không nắm. Tiểu Bạch nếu như không nỡ lãng phí tư liệu sống cho hắn luyện tập, đến thời điểm còn phải xin mời Kim Lão sư đứng ra chỉ đạo. Ngự kiếm phi hành là tu chân thế giới cấp tốc nhất lữ hành phương thức. Nắm Duẫn Kiếm bạn học hiện tại điều động vô ảnh kiếm tới nói, tam phẩm phi kiếm cơ sở tốc độ 3 bên trong giây, vô ảnh kiếm tự mang tam phẩm thanh long trận, lại tăng lên 3 lần tốc độ. Duẫn Kiếm ngự kiếm thì trả hòa vào một đạo giáp một cương phong, hắn hiện tại linh lực vì là 3 sao 3 đoạn, giáp một cương phong đạo thuật cấp bậc cũng là tam phẩm 3 đoạn, ngoài ngạch tăng lên 3 lần ngự kiếm tốc độ. Như vậy tổng hợp kế toán, ngự kiếm tốc độ cao tới 30 bên trong giây, không ra một canh giờ liền phi chống đỡ Nam Hoang biên cảnh. Nam Hoang khí hậu cùng Trung Châu huyền hoàng chi dã một trời một vực, ánh mặt trời cùng không trung bốc hơi hơi nước hơn nữa mặt đất mãnh liệt mà hỗn loạn từ trường cho Duẫn Kiếm đến rồi cái hạ mã huy, ám chỉ hắn ác mộng đầm lầy sắp tới. Duẫn Kiếm nhớ tới trước khi đi thổ lão sư cảnh cáo, vội vã bắt chuyện Tiểu Thanh hạ xuống đi. Trên không trung chả không cảm thấy, hạ xuống mặt đất sau đó mới phát hiện Nam Hoang đại địa khắp nơi là đầm lầy thấp. Duẫn Kiếm một nhà tìm kiếm một lát mới tìm được một khối khô giáo gò núi đảm nhiệm đất đặt chân, chẳng trách được gọi là Vân Mộng Bưng Biển. Bốn phía mênh mông vô bờ thấp nguyên trên sinh trưởng tươi tốt á nhiệt đới cây cối, đầy mắt tất cả đều là nồng đậm màu xanh biếc, nhưng mà phồn thịnh sinh cơ bên trong cũng ẩn hàm sắc cơ. Trong rừng thủy vực nghỉ lại thiên kỳ bách quái yêu thú, không chung còn có môi hút máu yêu cùng 4 mùa không tiêu tan khí độc, có thể nói từng bước sắc cơ. Vì là bảo hiểm để, Duẫn Kiếm cho gọi ra một đám liêm díu ở phía trước dò đường. Loại này tiểu phi thử là phong tinh thân thể, nhận biết nhạy cảm tốc độ cực nhanh, thích hợp nhất đảm nhiệm lính trinh sát. Đi tới một chỗ hồ nước trước mặt, Duẫn Kiếm nhìn thấy trên mặt hồ nở rộ từng đóa bạch liên, lá sen đại như che nắng tán, mặt trên ngồi xổm nhỏ châu né giống như to mọng cấp lớn, khi thì phát sinh một trận nổi trống tự ba minh. Một con liêm díu tự lá sen bầu trời sẽ qua. Cấp lớn đột nhiên phun ra đầu lưỡi đem dính lấy, cuốn ngược trở lại nuốt vào trong bụng, san mồi động tác nhanh như chớp mắt. Sau đó hàng này cũng bi kịch, cái bụng trắng dã nằm ở trong bể nước trực dưới chân. Này, đồ vật không thể ăn bậy a, cóc huynh. Này con cóc khá quen. Cùng tiện nghi em vợ rẻ mỉ si lúc trước cái kia chi chôn thây viêm ma bí cảnh sủng vật giống nhau như lúc. Không sai, Duẫn Kiếm nghĩ tới, rẻ mỉ si đã nói, hắn con kia thái thản cóc chính là ở ác ngộng đầm lầy nắm bắt. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm thái thản cóc mánh nuốt nước miếng, lão công, này chi cóc thai to mặt lớn nhìn qua ăn ngon lắm, làm ra để Tiểu Thanh nướng giữa trưa món ăn thế nào. Tiểu Thanh nhíu lên mày liều ức khổ tư ngọn, nhấc lên cóc, chợt nhớ tới một đoạn tuổi hấu thơ chuyện cũ, khi còn bé. Ta vẫn là một cái Tiểu Thanh xà thời điểm, không dám rời xa xảo huyệt đi săn, chỉ có thể dựa vào phụ cận trong ao hết cóc loại hình lót dạ. Quanh năm suốt tháng chỉ ăn những thứ đồ này, ăn được chỉ muốn thổ, vì lẽ đó ta lúc đó cũng phát xuống hồng sa sẽ có một ngày ta như phát đạt, đời này cũng không tiếp tục ăn hoa loại. Nói nắm chặt phấn quyền làm bị phấn hình. Tiểu Bạch cười nói, xem ra tuổi hấu thơ bóng tối thật sự rất nghiêm trọng à, bất quá ngươi sau đó có thể tu luyện thành tinh, trải qua đốn ăn vây cá sinh hoạt, năm đó lập xuống không muốn ăn nữa cóc chí hướng cũng là nguyên động lực một trong a. Duẫn Kiếm vô vỗ Tiểu Thanh vai, nương tử, cái cảm giác này ta hiểu được, cao trung lúc đó có một năm nghỉ hè vi phu si mê vong du, cả ngày ăn mì ăn được muốn thổ. Hai vợ chồng cầm tay nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười. Tiểu Bạch từ bọn họ sau lưng thổi qua đến, tức giận nói, hai ngươi trước tiên đừng buồn nôn, nói cho tả này cóc đến cùng có thể ăn được hay không. Duẫn Kiếm nghiêm mặt nói, thái thản cóc chỉ ăn độc trùng yêu thú, đối với nhân loại vô hại, bổn thiếu hiệp thân là hoàn bảo người tình nguyện sao nhẫn tâm ăn nó. Thổi tiếng huýt sáo đem ở cóc lớn trong bụng phiên bổ nhào liêm dữ gọi ra đến, sau đó lấy ra một viên tam phẩm hồi xuân đan ném vào cóc miệng rộng bên trong. Cóc lớn xoạch xoạch miệng, nghiêng người nhảy lên, trùng Duẫn Kiếm thét lên. Hoa hoa ăn ngon. Ăn ngon. Còn muốn. Còn muốn. Duẫn Kiếm làm bộ không nghe thấy, kéo hai vị kiều thê nên ngang rời đi. Cóc lớn trùng hắn bóng lưng mánh nổ nước miếng, hoa hoa hẹp hỏi. Hẹp hỏi. Duẫn Kiếm nghỉ chân xoay người, xa xa xúy nó một cái ngón giữa, hoa chính là muội. Hoa hoa lưu manh. Lưu manh. Đi qua thái thản cóc nghỉ lại vũng nước, Duẫn Kiếm phu thê ba người đi tới một chỗ đầm hơn đầm nước một bên, phụ cận sinh trưởng một mảnh hồng liễu thụ, đầy dây liêu như tùy phong lay động, tỏa ra một luồng nồng nặc vị ngọt. Duẫn Kiếm ngửi được mùi hoa, không khỏi ngáp một cái buồn ngủ, lúc này trên người ra chỉ quý thủy hợi chư thần thông bốc ra hào quang màu xanh nhạt phát sinh chúng độc cảnh báo. Duẫn Kiếm trong lòng dùng mình, vội vã lấy ra giải độc đan nuốt vào, buồn ngủ lập tức biến mất. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch linh lực thâm hậu, thôi miên độc tố đối với các nàng ảnh hưởng không lớn, nhưng xuất phát từ bảo hiểm để vẫn là ăn vào Duẫn Kiếm đưa tới giải độc đan. Duẫn Kiếm nhớ tới Lâm đến trước thổ lão sư cảnh cáo, ác mộng đầm lầy có ba đạo nơi hiểm yếu, đầu một đạo chính là này thôi miên khí độc. Chứng khí chủ yếu bắt nguồn từ đầm nước một bên tùy ý có thể thấy được màu đỏ liễu rủ, cũng chính là tục xương ác mộng thụ. Được nam hoang thấp nhiệt khí hậu ảnh hưởng, ác mộng thụ bốn mùa hoa nở bất bại, chịu đến kinh động thì sẽ phân tán ra lượng lớn có chứa thần kinh tính độc tố phấn hoa, người xúc hút vào phấn hoa thì sẽ buồn ngủ. Này vốn là ác mộng thụ đối kháng ăn cỏ yêu thú sinh tồn sở kỳ hiệu, nhưng ở ác mộng đầm lầy mảnh này địa từ hỗn loạn hiểm ác nơi, hết thảy sinh vật đều trở nên rất có tính chất công kích, nhu cầu sinh tồn đồng thời cũng đang tàn nhẫn cướp đoạt cái khác vật chủng sinh mệnh, hướng về yêu ma phương hướng tiến hóa. Có chút ác mộng thụ trải qua trăm năm tu luyện thành vì là thụ yêu, không lại thỏa mãn với vẹn vẹn hấp thu trong đất bùn chất dinh dưỡng, thường xuyên chủ động phóng thích khí độc hôn mê đến đây nước uống dã thú cùng người qua đường, cùng sử dụng che kín sắc bén hấp quản cảnh cây đem lực giết, mút vào tinh huyết tăng tiến tự thân yêu lực. Duẫn Kiếm hoài nghi cánh rừng cây này bên trong ẩn giấu thụ yêu, thả ra một ý nghĩ mệnh lệnh con kia mới từ thái thản cốc trong bụng đào mạng liêm díu qua điều tra. Liêm díu ngự gió thổi qua ngọn cây đầu, lập tức kinh động ác ngộng thụ yêu, dồn dập phân tán chứng khí, cùng sử dụng cành mận gai giống như cánh tay điên cuồng quật cái kia chi đáng thương tiểu phi thử, khung cảnh này rất giống một đám SM nữ vương ở khai phái đúng. Cũng may liêm díu là phong yêu thân thể, tốc độ thật nhanh thân pháp linh hoạt, may mắn tránh được thụ yêu quất bay trở về Duẫn Kiếm bên người, chít chít rít gào lên án đám biến thái này thụ yêu. Chương 626, công đức cùng sinh thái cân bằng. 13. Tiểu Thanh ở rừng cây trước ngừng lại bước chân, trầm ngâm nói: "Tướng công, Lâm đến trước sư phó từng nói ác ngộng cây giống luyện chế tinh dầu rất tiện dụng, cứ ta biết phổ thông ác ngộng thụ chỉ nở hoa không kết quả, những kia trăm năm tu hành trở lên thụ yêu mới biết kết quả, mảnh này trong rừng ẩn nút thụ yêu ít nói cũng có hơn 1000 số lượng, hà bất tiện đường chọn thêm tập một ít trở lại hiếu kính sư phó." Tiểu Bạch cười nói: "Vậy còn chờ gì, mau mau hành động." Tả phụ trách chặt, Tiểu Thanh ngươi phụ trách vật hái cây giống. Nói thả ra tám thanh độc kiếm chạy vội rừng cây, dự định tuyển một viên trái cây tương đối nhiều ác ngộng thụ chặt cây. Không ao ước lần này có thể thông tổ ong vào vẽ, cảm thấy được trong phi kiếm ẩn chứa sát ý, toàn bộ lâm tử đều rối loạn lên, khí độc di thiên cành mận gai mùa tung, căn bản không nhận rõ cái nào cây kết có trái cây. Tiểu Bạch phi kiếm bị cành mận gai của lấy, điều động đến đặc biệt vất vả, thật vất vả chém ngã một thân cây, kéo về nhìn lên nửa cái trái cây cũng một có kết, tức giận đến nàng nổi trận lôi đình, thả ra phi kiếm đem cây kia xui xẻo ác ngộng thụ chặt đến nát tan. Duẫn Kiếm khuyên Tiểu Bạch đừng nội, như thế làm hiệu suất quá thấp, ta trước tiên trinh sát một chút những này thụ có nhược điểm gì có thể cùng lợi dụng. Dầu gì cũng có thể nhìn ra cái nào cây kết có trái cây, cũng thật bắn tên có đích. Lần này hắn trước tiên mở ra lượng tử lĩnh vực cùng ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực, khiến cho cộng hưởng kích phát lĩnh vực tổ hợp kỹ tinh vân vũ trang, sau đó mới thả ra đại diễn thần thuật quét hình ác ngộng rừng cây. Hắn hiện tại linh lực là 3 sao 3 đoạn, theo lý thuyết đại diễn thần thuật quét hình cực hạn khoảng cách chính là 33 công xích, lần này nhưng không như thế di vãng, cách xa ở 50 công xích ở ngoài ác ngộng rừng cây cũng bị bao quát ở quét hình bên trong phạm vi. Đây là Duẫn Kiếm gần nhất phát hiện mới tinh vân vũ trang giao cho giả lập đẳng cấp, chân thực đẳng cấp 2. Đối với đại diễn thần thuật cái môn này, bản mệnh đạo thuật đồng dạng hữu hiệu. Nói cách khác hắn hiện đang sử dụng đại diễn thần thuật điều tra 6 sao 6 đoạn trở xuống mục tiêu thì đều không cần tiêu hao tuổi thọ, hơn nữa quét hình phạm vi đầy đủ mở rộng gấp đôi. Đại diễn thần thuật đảo qua rừng cây, lập tức trở lại nhắc nhở. Đo lường đến thổ lão sư cung cấp ý nghĩ bên trong có nên mục tiêu tương quan tình báo, có hay không lập tức tuyên truyền. Phải. Mục tiêu quét hình xong xuôi, tình báo biểu hiện như sau. Quét hình mục tiêu, ác ngộng thụ ảm, ác ngộng thụ yêu, bộ tộc ngàn, khỏe mạnh tình hình, hài lòng. Linh lực 2 sao 3 sao. Thuộc tính mộc. Nhược điểm hỏa, kim. Sơ kỳ hiệu 1. Khí độc, phân tán phấn hoa, khiến con mồi rơi vào mê man. 2. Cắn giết, dùng cành cuốn lấy con mồi, mút vào tinh huyết. 3. Không biết. Khái quát, đỏ tươi màu sắc ám chỉ loại thực vật này khát máu bản tính, quen phân tán thôi miên khí độc khiến người qua đường rơi vào mê man cùng sử dụng cành cây hơn nữa cắn giết, người qua đường bị thống khổ lúc thức tỉnh đã kề bên tử vong, vì vậy được gọi là ác ngộng thụ. Duẫn Kiếm ngẩng đầu nở nụ cười, ác ngộng thụ yêu sợ hỏa. Như vậy cũng tốt làm. Tiểu Thanh không nói hai lời từ túi bách bảo bên trong lấy ra một trái lựu đạn ném vào rừng cây, làm nổ sau nổ bay một cây ác ngộng thụ yêu cũng dẫn nhiên chu vi rừng cây. Lúc này ác ngộng thụ yêu thể hiện ra đối kháng thiên thai sinh tồn bản năng, dồn dập buông xuống cành sen vào đầm nước, thường ngày dùng để hấp huyết cành hấp no lượng nước sau nhắm ngay nổi lửa điểm, dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn chi cao áp súng bắn nước đồng thời phóng ra, tình cảnh chi hùng vĩ lệnh dẫn kiếm bạn học cảm giác rung động sâu sắc, vội vã giơ tay lên thu chụp chiếu lưu niệm. Lưu đạn nổ tung gây nên hỏa hoạn rất nhanh bị tiêu diệt, tiểu thanh sắc mặt có chút khó coi. Thế gian hỏa diễm khó có thể có hiệu quả, xem ra chỉ có thể dùng tam muội chân hỏa đốt. Duẫn Kiếm kiểm tra đại diễn thần thuật ghi chép tắt chiến số liệu qua đi nhẹ nhàng lắc đầu. Ác ngộng thụ yêu phun ra cột nước ở trong dung hợp linh năng cùng ý nghĩ, tương đương với một môn phép thuật hệ nước, tam muội chân hỏa cũng không chịu nổi cái này dội pháp, coi như ngươi pháp lực hơn xa thụ yêu cuối cùng có thể đem toàn bộ phần diệt, khó tránh khỏi tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian là chúng ta hiện tại tối khan hiếm tài nguyên, ở đây trì hoãn quá lâu, e sợ biết bỏ qua hạn bạc cổ mộ mở ra thì đoạn. Tiểu Thanh có chút hữu dụ, tướng công, này nên làm thế nào cho phải? Nàng ngũ hành trúc thủy, nhất định phải đồng thời phát động ất mộ quyết cùng bính hỏa quyết cùng tự thân thuộc tính tạo thành ngũ hành tương hóa cân bằng hệ thống mới có thể phóng thích tam muội chân hỏa, vì thế muốn tiêu hao gấp đôi linh lực, trong thời gian ngắn muốn đốt rủi này một đám lớn ác ngộng thụ yêu nói nghe thì dễ. Duẫn Kiếm cười nói, ác ngộng thụ yêu chiêu này mang nhà mang người dập tắt lửa thuật ở tu chân thế giới xác thực không dễ phá giải, thế nhưng đừng quên tướng công của ngươi đến từ văn minh thế giới. Văn minh cái từ này không riêng thể hiện ở tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng kinh tế phát đạt, có lúc cũng thể hiện vì là càng hiệu suất cao hơn tàn sát các loại. Duẫn Kiếm từ bắt quái bài lý duệ ra hai đại dung xăng, xoay tròn ném về rừng cây bầu trời. Ác ngộng thụ yêu còn tưởng là đây là một loại nào đó pháp khí, lập tức vứt ra cành đem đánh nát tan, sang trời mưa giống như vương xuống đến, lâm ở đông đảo thụ yêu trên người. Ác ngộng thụ yêu phát hiện loại này không biết chất lỏng cũng không có cho chúng nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền không dành chú ý. Duẫn Kiếm cười lạnh một tiếng, giơ lên pháo máy bắn phá rừng cây. Đạn pháo dẫn nhiên xăng, trong khoảnh khắc một hồi đại hỏa thiêu khắp cả rừng cây. Chất gỗ bản dịch nổi lửa, huống chi là tưới dầu lên lửa. Vô số ác ngộng thụ yêu ở lửa nóng hừng hực bên trong rẽ rủa rên rỉ, chợt hóa thành một đống than cốc. Xa xa có chút không có lâm đến sang ác ngộng thụ yêu vội vàng phun nước nỗ lực cứu lại đồng bạn, nhưng mà hiệu quả rất ít. Sang theo dòng nước động kế tục thiêu đốt, hỏa thế ngược lại lan tràn càng rộng hơn. Duẫn Kiếm thừa cơ lại thêm một cây đuốc, quan tưởng bắt quái cách pháp cùng canh kim dậu kê thần thông dung hợp phượng hoàng giáng thế chú, oanh tạc dập tắt lửa tối tích cực đám kia ác ngộng thụ yêu. Phượng hoàng giáng thế chú ở không chết quyết phụ trợ xuống uy lực hơn sang nguyên bản, trên thực tế đã tiến hóa thành một môn tam nguyên đại thần thông, liên tục hai con phượng hoàng lửa bị Duẫn Kiếm cho gọi ra đến nổ đến thụ yêu tự lo không xong, một cây tiếp một cây ngã vào trong biển lửa hóa thành than cốc. Những này thụ yêu cao nhất bất quá tam phẩm, xa chưa tu luyện tới địa ngục hoa như vậy có thể mượn độn thuật thoát đi biển lửa trình độ, một khi hỏa thế khuyết tán ra đến cũng chỉ có thể tuyệt vọng tiếp thu tộc diệt vận mệnh. Nhìn thấy hỏa thế càng thiêu càng vượng, đa số ác ngộng thụ yêu đã chôn thây biển lửa, Tiểu Bạch không khỏi động lòng chắc ẩn. Lão công, thụ yêu đã bị chết gần đủ rồi, hỏa thế lan tràn quá rộng không phải là chuyện tốt, chúng ta mau mau nghĩ cách dập tắt lửa đi. Tiểu Thanh kinh ngạc nói, ngươi hà tất đồng tình những này khát máu thành tính thụ yêu, một cây đuốc đốt rủi há không sạch sẽ, tỉnh cho chúng nó kế tục hại người. Tiểu Bạch thở dài, Duẫn Tiểu Thanh ngươi vẫn là nông cạn à, nếu như thật đem thụ yêu đốt rủi, ác ngộng đầm lầy sinh thái hoàn cảnh khó tránh khỏi gặp phá hoại, gợi ra hậu quả xấu thậm chí so với ác ngộng thụ yêu nguy hại càng lớn, hơn này cũng vi phạm thay trời hành đạo sơ chung. Duẫn Kiếm gật đầu nói, Tiểu Bạch này lời nói đến mức có lý, chúng ta người tu chân chú ý đạo pháp tự nhiên, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, nói trắng ra chính là khởi xướng hài hòa, duy trì cân bằng, nhâm hà phá hoại tự nhiên cân bằng hành vi đều là vi phạm thiên ý. Nói đem đại diễn thần thuật tác chiến ghi chép thông qua một ý nghĩ cùng chung cho Tiểu Thanh. Nương tử ngươi nhìn, từ tàn sát ác ngộng thụ yêu bắt đầu chúng ta công đức vẫn đang tăng lên, nói rõ thụ yêu xác thực đáng chết, thế nhưng công đức tăng lên trên phạm vi ở từ từ yếu bớt. Tiểu Thanh cũng không đốc, một chút nhìn ra then chốt, điều này nói rõ thiên đạo pháp tắc ở nhắc nhở chúng ta có chừng có mực. Chính là đạo lý này, cái này hỏa nếu như kế tục thiêu xuống, chúng ta công đức không những sẽ không tăng cường, e sợ còn muốn giảm thiểu. Tiểu Thanh vừa nghe lời này biết vậy nên căng thẳng, vậy chúng ta nhanh lên một chút dập tắt lửa đi. Linh lực của nàng tiếp cận 5 sao đỉnh cao, độ kiếp sắp tới. Hơn nữa tu luyện được là Thủy Tiên Cô truyền lại huyền môn chính tông đạo pháp, lấy tích đức tiêu nghiệp vì là tôn chỉ, công đức nhiều ít quan hệ đến lôi kiếp mạnh yếu, sinh tử đại sự sao dám thất lễ. Phu thê ba người cùng quan tưởng bắt quái khám pháp, liên thủ triệu đến mưa xối xả tới tắt hỏa thế. Hỏa diệt sau khi vân thu vũ tán, đầm nước một bên ác ngộng rừng cây chỉ còn ngoại vi 4 phần 10, 6 phần 10 hóa thành đất khô cằn, vô số nguyên thần đi kèm quần quần khói đen phiêu hướng thiên không. Duẫn Kiếm lấy ra luyện yêu hồ thu lấy thụ yêu nguyên thần. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch tắc khứ vật hái ác ngộng cây giống lấy cùng cái khác có thể cung luyện khí, luyện đan tư liệu sống. Đầm lầy ác ngộng thụ trái cây giống quá cỡ lớn tung tháp, bao bọc dày đặc một tầng mại hỏa ngạnh xác, đầy đất cho tàn cũng không giấu được cái kia cố khảo kiên quả nùng hương, hạt giống dù cho bị nướng chín cũng không ảnh hưởng trá dầu, hơn nữa là một loại hôi thường ngon miệng đồ ăn vặt. Nhỏ thương cái kia tham ăn chim sáo khẳng định yêu thích. Đây là Tiểu Bạch bạn học hiện trường thưởng thức sau đến ra kết luận. Ở một thước nhiều hậu cho tàn bên trong vật hái cây giống là một cái rất cần kiên nhẫn công tác, Duẫn Kiếm thu xong thụ yêu nguyên thần sau đó Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch trả đang bận việc. Duẫn Kiếm muốn giúp đỡ vật hái cây giống lại bị Tiểu Thanh từ chối. Chả rất chi kỷ từ túi bách bảo bên trong rút ra một cái cần câu nhét vào trong tay hắn. Những này việc vặt giao cho ta cùng Tiểu Bạch làm là được, tướng công không ngại đi thủy một bên hóng gió chờ đợi, nếu như hiểm kẻ nhạt cũng câu cá tiêu khiển, Tiểu sư thúc đã nói lòng chảo trô nước cạn là đầu sói ngư đẻ trứng, tướng công như câu được đầu sói ngư, vừa vặn tiện thể hoàn thành tiểu sư thúc ủy thác. Duẫn Kiếm cười nói, nương tử sắp xếp rất tốt, câu cá công việc này ta sợ chứng nhất, chờ sau đó nhiều câu mấy cái nướng lên ăn. Tiểu Bạch phất tay tung một đạo giáp một cương phong thổi tan cho tàn, tiếp theo thả ra niệm động lực nhặt giác ngộng thụ trái cây. Trong lúc vô tình nghe thấy cá nướng hai chữ không khỏi mánh nuốt nước miếng, tập hợp lại đây ôm lấy Duẫn Kiếm khuỷu tay cười dài mà nói, lão công, ta cùng ngươi câu cá. Tiểu Thanh quay đầu lại căm tức, Duẫn Tiểu Bạch ngươi chỉ có thể ăn ngư làm sao câu cá, đừng nghĩ lời biếng, còn không mau đi kiếm cây giống. Không nói lời gì đem nàng tha đi. Duẫn Kiếm gánh cần câu ở thủy một bên tìm nơi dâm mát ngồi xuống, nghe thấy phía sau truyền đến tất tốt tiếng vang không khỏi hơi nhướng mày, thả ra ý nghĩ cảnh cáo cái kia cây may mắn thoát khỏi với khó ác mộng thụ yêu. Bổn thiếu hiệp không muốn nhiều tạo sát nghiệt, ngươi thả thông minh một chút, đừng tự tìm phiền phức. Cái kia thụ yêu mắt thấy tộc nhân kết cục từ lâu sợ đến hồn vía lên mây, vừa nãy nhìn thấy Duẫn Kiếm đi tới còn tưởng là hắn muốn chém tận giết tuyệt, vì vậy sợ đến run, hiện tại thấy hắn chỉ là tọa dưới tảng cây hong gió, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thả ra ý nghĩ ăn nói khép nép nói: "Nô tỳ vô ý mạo phạm thiếu hiệp, chỉ muốn triển khai cảnh giúp ngài che đậy diễm dương." Nói vung lên cảnh đắp một cái thiên nhiên mái che nắng đem hắn bao phủ lên. Duẫn Kiếm hài lòng hừ một tiếng, vứt ra cần câu bắt đầu thả câu. Ác mộng thụ yêu thấy hắn không nhúc nhích nộ, lại thả ra ý nghĩ quyến rũ: "Thiếu hiệp đường xa mà đến một đường khổ cực, nô tỳ giúp ngài buông lòng một chút gân cốt giải giải lao khỏe không?" Chương 627: Khủng bố tụ hợp quái. 13. Duẫn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật xác nhận nàng chỉ có lấy lòng chi tâm tuyệt không như hại tâm ý, gật đầu nói: "Hiếm thấy ngươi một mảnh thành tâm, vậy ta cũng thử xem đi." Ác mộng thụ yêu buông xuống hai cái không có gai độc cảnh, cuốn lấy bờ vai của hắn buông lòng căng thẳng xoa bóp, nhu bên trong mang nhận cảnh khác nào xoa bóp nữ lang tay nhỏ thật đừng nói, kỹ thuật trả rất chuyên nghiệp. Duẫn Kiếm bị thụ yêu em gái hầu hạ rất thoải mái, tiện tay lấy ra tạo hóa bình thường nàng một giọt cam lộ. Thụ yêu em gái uống vào cam lộ linh lực tăng lên dữ dội, trong nháy mắt tăng lên tới 4 sao một đoạn, đủ chống đỡ trăm năm tu hành. Không duyên cớ đạt được lợi ích khổng lồ không khỏi vừa mừng vừa sợ, thiên ân vạn tạ qua đi càng ngày càng ra sức hầu hạ Duẫn Kiếm bạn học. Lúc này mặt nước phun trào bạc khí, Duẫn Kiếm vội vã nhấc lên cần câu nhưng chậm một bước, mồi câu đã bị cắn đi. Duẫn Kiếm một mặt bình tĩnh, thay cái mồi câu kế tục. Câu cá cần kiên trì, tình cờ thất thủ cũng không có gì. Không bao lâu mặt nước tái hiện sóng lớn, Duẫn Kiếm nhanh như tia chớp nhấc lên cần câu, kết quả ngư không mắc câu, lưới câu nhưng không thấy rồi. Duẫn Kiếm cười nhạt một tiếng, thay cái lưới câu kế tục. Ngồi xem Vân Thư Vân Quyển, bổn thiếu hiệp vị nhưng bất động, cái này gọi là dưỡng khí. Lần này cũng khuyết đại hơn, Duẫn Kiếm mới vừa đem cần câu buông xuống liền nghe thấy răng rắc một trận quái lạ tiếng vang. Thấu mì chín trần nước lạnh mơ hồ có thể thấy được một con cá lớn chính đang như ăn cam giá như thế gặm nhấm cần câu. Phía sau thụ yêu em gái thấy tình cảnh này, không nhịn được khanh khách cười duyên. Duẫn Kiếm nhìn chăm chú trong tay hiếm hoi còn sót lại nửa đoạn cần câu, khỏe mắt co quắp một trận, rời ạ, quá mất mặt rồi. Nhặt. Bình tĩnh ngươi muội nha. Duẫn Kiếm không thể nhịn được nữa, ném cần câu thả ra mậu kỳ thần trảo, đem cái kia hung tàn đại ngư tự trong nước trảo tới. Cẩn thận nhìn lên, rõ ràng là một con sói đầu ngư thân quái vật, ngã tại trên cỏ trà rất hùng hổ nhảy nhót. Duẫn Kiếm một cây gậy trúc đâm chết cái kia quái ngư, thả ra đại diễn thần thuật kiểm tra nó nội tình. Đo lường đến thổ lão sư cùng tiểu thanh cung cấp ý nghĩ bên trong đều có nên mục tiêu tương quan tình báo, có hay không tổng hợp xử lý cũng tuyên truyền. Phải. Tiểu thanh từ lúc đến ngũ hành thôn cùng Duẫn Kiếm song tu sau đó, cũng đem mình ngàn năm từng trải dùng ý nghĩ đóng gói nhét vào hắn ngay trong óc. Duẫn Kiếm không có thời gian từng cái tìm đọc này khổng lồ mênh mông chi thức bảo khố, nhưng đại diễn thần thuật quét hình kẻ địch thì sẽ tự động kiểm tra tiểu thanh cung cấp ý nghĩ, phát hiện tương quan tình báo thì sẽ tự mình tuyên truyền kỳ thực chính là một cái sổ cư khố. Tiểu Bạch sổ cư khố Duẫn Kiếm cũng có, bất quá cái kia chủ yếu là liên quan với văn minh thế giới cùng chủng tộc tri thức, ở tu chân thế giới không dùng được, không cần. Mục tiêu quét hình xong xuôi, tình báo biểu hiện như sau. Quét hình mục tiêu, đầu sói ngư tinh, giống cái, khỏe mạnh tình hình, tử vong. Linh lực, 2 sao 2 đoạn. Thuộc tính, thủy. Nhược điểm, thổ, lôi, tinh thần hệ đạo thuật. Sơ kỳ hiệu. 1. Giáp nhọn, 2 phẩm phá giáp, hộ thể pháp khí cùng phòng ngự đạo thuật suy yếu 20%. 2. Bản mệnh đạo thuật băng chi lao. Lấy ra nội đan hóa thành băng thương đâm đâm con ngồi cũng khiến cho đông lại. Khái quát, đầu sói ngư thân nhị phẩm hoặc tam phẩm thủy tê yêu thú, cái đầu cùng cá mập sắp xỉ, hai hàng chùy thủ giống như răng nhọn có thể dễ dàng cắn đứt cái neo sát, sinh sôi nảy nở trong lúc không xa vạn dặm vượt qua đại dương ngược dòng đến lòng chảo trô nước cạn khu vực đẻ trứng, hiếp đắp cùng trứng cá đều là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, hàm răng tự mang phá giáp đặc hiệu, thông thường dùng cho luyện chế ám khí. Ghi chú, giống cái đầu sói ngư ở đẻ trứng kỳ tinh thần khá là mẫn cảm, tâm linh đặc biệt yếu đuối, bởi vậy đối với thôi miên, mê hoặc, hỗn loạn các loại, chờ tinh thần hệ đạo thuật kháng tính rất kém cỏi. Tinh thần hệ đạo thuật kháng tính kém đúng không? Vậy dễ làm. Duẫn Kiếm thả ra một ý nghĩ bắt chuyện Tiểu Bạch, làm cho nàng lại đây dùng câu hồn đầu khi, làm lưới đánh cá đem những này hung bạo mẫu ngư mò tới. Đầu sói ngư bên trong cũng có nhiều năm lão yêu, xa lưới sau đó chả đàng ra sức dãy rủa, phun ra nội đan hóa thành một cây băng tố trường thương, xuyên thấu qua vong mắt bắn về phía Tiểu Bạch. Duẫn Kiếm một bước vọt đến Tiểu Bạch trước mặt, tạo ra sóng gợn thuần đơ băng thương. Phía sau thụ yêu em gái vứt ra cảnh, giúp hắn đánh bay sau đó kéo tới băng thương. Hừ. Xa lưới chi ngư còn dám hung hăng, xem tả làm sao tu để ý đến các ngươi. Tiểu Bạch ý nghĩ hơi động, khởi động câu hồn đâu hấp ra có vài đầu sói ngư nguyên thần. Mấy cái đi đầu chống lại cú máy, còn lại những kia đạo hạnh còn thấp đầu sói ngư sợ đến phục phục thiết thiết, không còn dám làm dãy rủa. Tiểu Bạch sợ bị Tiểu Thanh quở trách, chế phục đầu sói ngư sau khi lại chạy về đi vặt hái cây giống. Duẫn Kiếm trước tiên dùng luyện yêu hồ thu rồi đầu sói ngư nguyên thần, sau đó mở rộng túi lưới đem chia làm 3 loại. Linh lực thấp hơn 2 sao cấp chính là ấu ngư, toàn bộ phóng sinh. Linh lực cao hơn 2 sao thấp hơn 3 sao, trực tiếp ném vào săn bắn túi giữ tươi. Linh lực đạt đến 3 sao cấp, hàm răng toàn gõ xuống đến thu vào túi bách bảo, còn lại hiếp đáp thì lại đưa cho Tiểu Thanh nướng lên ăn. Phu thê ba người hưởng ăn một bữa thơm ngát cá nướng bữa tiệc lớn, hơi làm nghỉ ngơi tiếp tục lên đường. Duẫn Kiếm từ túi bách bảo bên trong lấy ra một mảnh lá cây hình dạng pháp khí thả vào đầm nước, ý nghĩ hơi động đem biến thành trúc phiệt, bắt chuyện Tiểu Thanh Tiểu Bạch trên phiệt khởi hành. Trúc phiệt ở trận pháp điều động tự động hướng đi bạch cốt cánh đồng hoang vu vị trí, cách ngạn mới dặm, Tiểu Thanh phát hiện bên bờ một cây ác ngộng thụ còn đang hướng Duẫn Kiếm vung lên cành làm lưu luyến chia tay hình, không khỏi động lòng nghi ngờ. Hỏi qua Tiểu Bạch mới biết đó là Duẫn Kiếm thuận lợi thu phục Tiểu Nha Hoàn, không khỏi có chút ghen. Tướng công số đào hoa quá vượng, sau này đến nhìn kỹ chút, miễn cho những kia không tu không tao nữ yêu tinh có thể sấn cơ hội. Tiểu Bạch cười nói, đối với ngươi là người từng trải, tự mình chính là tiểu tam chuyển chính thức điện phạm, vậy cũng là lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Tiểu Thanh giận dữ, Duẫn Tiểu Bạch ngươi thối lắm, lao nương mới là tướng công nguyên phối. Hai yêu tinh lại bấm lên. Duẫn Kiếm lắc đầu cười khổ, dọc theo con đường này sợ là bên thai hiếm thấy thanh tịnh. Ác ngộng đầm lầy rộng chừng hơn 800 dặm, trên đường hà vong ngang dọc giống như mê cung. Duẫn Kiếm một nhà buổi trưa khởi hành, đến đang lúc hoàng hôn còn chưa đi hoàn toàn trình 1/3, nhìn dáng dấp đến ở thủy trải qua một đêm. Tiểu Thanh từ săn bắn trong túi tuyển ra một cái phiêu phì thể tráng đầu sói ngư, đang định chuẩn bị bữa tối, trúc phiệt đột nhiên run lên, dưới mặt nước phương hiện lên một đoàn khổng lồ bóng đen, vội vã nhắc nhở Duẫn Kiếm cùng Tiểu Bạch, cẩn thận, dưới nước có yêu thú hoạt động. Tiểu Thanh triển khai linh ba rửa ảnh đại thần thông soi sáng ra thủy quái bộ mặt thật, dường như một cái màu xám hồng thủy xà, thân thể nhưng như lá cây bình thường bẹp, biên giới sắc bén như đao. Duẫn Kiếm mở ra tinh vân vũ trang phụ trợ đại diễn thần thuật quét hình, điều duyệt thổ chân nhân ban tặng cái viên này ý nghĩ bên trong chất chứa khổng lồ sổ cơ khố thu được thủy quái tình báo. Mục tiêu quét hình xong xuôi, tình báo biểu hiện như sau. Tu hợp quái, giao cạo thủy điệt trăm vạn. Linh lực 2 sao cấp. Thuộc tính: ngũ hành trúc thủy. Nhược điểm: thổ, lôi. Khái quát: nghỉ lại ở ác ngộng trong đầm lầy thần bí yêu trùng giao cạo thủy điệt lấy trăm vạn làm đơn vị tụ tập thành to lớn thủy quái, là một người toàn thể săn bắn, chỗ đi qua chỉ để lại khắp nơi hài cốt, cùng bao phủ bầu trời máu tanh trùng vụ cũng xưng ác ngộng đầm lầy hai đại thiên hai. Duẫn Kiếm còn chưa xem xong tình báo, tụ hợp quái đã nổi lên mặt nước, dùng thân thể cao lớn đứng vững trúc phiệt, nỗ lực đem lật tung. Tiểu Thanh vội vã phương pháp ổn định trúc phiệt. Tiểu Bạch thả ra 8 thanh độc kiếm kết thành kiếm trận, thả ra một vòng dạng xuề ô tia laser kết giới bảo vệ trúc phiệt, đem nhảy lên đến giao cạo thủy điệt toàn bộ giết chết. Tia laser kiếm trận trung quy không phải tường đồng vách sắt, tụ hợp quái vẫn cứ dùng khổng lồ dính hoạt thân thể ngăn trở anh kiếm, không để ý bên ngoài thân vô số giao cạo thủy điệt bị nóng rực chùm sáng khảo đến chít chít kêu thảm thiết, đột nhiên ngẩng đầu phun ra một đại đoàn đen tủi lủi cháy nhầy, rơi vào trúc phiệt trên nổ tung, tiên ra đến hàng ngàn giao cạo thủy điệt. Tiểu Bạch ý nghĩ hơi động tung câu hồn đâu, đem những này chúng quanh đi khắp thủy điệt một lưới bắt hết. Nhưng mà vẫn có hai cái cá lọt lưới bò đến Duẫn Kiếm trên đùi, giác hút như thế dính ở nơi đó điên cuồng hấp huyết. Duẫn Kiếm đã sớm mở ra linh quang thuẫn nhâm quý ba biến canh kim pháp thể, nhưng mà ba tầng phòng ngự vẫn cứ không chống đỡ được những này khát máu yêu trùng, trên đùi một trận đâm nói, thủy điện hút tới huyết dịch thân thể cấp tốc bành trướng, trở nên thật giống hai viên màu đỏ bóng bàn. Duẫn Kiếm khẽ cau mày, cấp tốc phát động bính hỏa quyết đem linh quang thuẫn chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, hấp thụ ở phía trên dao cạo thủy điện kêu thảm thiết bốc lên khói xanh, đảo mắt liền bị đốt thành tro bụi. Bị ken phá vết thương vẫn cứ không ngừng chảy máu, bất quá đầu tương đại một chút miệng vết thương, Phượng Hoàng không chết thân dĩ nhiên không cách nào cấp tốc chữa trị, điều này làm cho Duẫn Kiếm cảm thấy bất ngờ. Miệng vết thương mãnh liệt đâm nhói cùng mục nát dấu hiệu nhắc nhở hắn giao cạo thủy điệt e sợ có độc, quả nhiên không ngoài dự đoán, phục thêm một viên tiếp theo tam phẩm giải độc đan sau vết thương cấp tốc khép lại. Duẫn Kiếm lần thứ hai kiểm tra đại diễn thần thuật ghi chép chiến đấu số liệu, không khỏi dọa ra chảy mồ hôi ròng ròng. Tu hợp quái, giao cạo thủy điệt tu quần, sở kỳ hiệu. 1. Giao cạo thân thể, 2 phẩm phá giáp, suy yếu phe địch phòng ngự 20%, 2 phẩm đâm xuyên, 2% tỷ lệ xuyên thấu phe địch hộ thể đạo thuật. 2. Hấp huyết, cắn bị thương con mồi đồng thời hấp thụ huyết dịch cùng linh năng, dùng để trị liệu tự thân cũng hồi phục linh năng. Chẳng trách những này nhị phẩm yêu trùng có thể đâm thủng hắn phòng ngự đồng thời tạo thành vết thương không ngừng chảy máu, nguyên lai có giao cạo thân thể cùng hấp huyết này hai loại phối hợp lên có thể nói vô liêm sỉ kỹ năng thiên phú. Tụ hợp quái thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, tia laser kiếm trận áp lực rất lớn, Tiểu Bạch phất tay thả ra sinh thể linh quang pháo đem tụ hợp quái đánh xuống trúc phiệt, lập tức lại bù đắp một phát nổ nát đầu của nó. Nhưng mà quái vật này chỉ là nhìn qua như một thể thống nhất, thật là vô số bé nhỏ cá thể tụ hợp mà thành. Cái gọi là đầu lâu cũng bất quá là một đám dao cạo thủy điện, cũng không tồn tại cái gì muốn hại, chỗ yếu bộ phận. Tụ hợp quái bị Tiểu Bạch oanh mấy lần tựa hồ có hơi khó chịu, tạo thành thân thể mấy triệu dao cạo thủy điện đột nhiên phân tán ra đến, tránh ra Tiểu Bạch phóng tới sinh thể linh quang tháo, vứt bỏ tử vong cá thể một lần nữa tụ tập trở thành một hoàn hảo không chút tổn hại tụ hợp quái, bởi vì cấu tham dự tụ hợp thủy điện số lượng thực sự quá nhiều, chết đi mấy trăm điều căn bản không quan hệ đau khổ. Dao cạo thủy điện giết chịu không nổi giết, Duẫn Kiếm cảm thấy đau đầu, chính suy tư đối sách thì Tiểu Thanh chỉ về đằng trước vui vẻ nói, tướng công nhanh nhìn. Phía trước có cái nhỏ đảo. Duẫn Kiếm tuần nàng ngón tay phương hướng nhìn tới, phía trước cách đó không xa quả nhiên có một mảnh hẹp dài lục địa lẻ loi trôi nổi ở đầm lầy ở trong. Mọc ra hơn 10 trượng, bề rộng chừng 5 trượng, diện tích không lớn nhưng đủ để vì là giáp máy cung cấp một khối đất đặt chân. Chương 628, Đế Vương Ngạc. 13. Lập tức đổ bộ. Duẫn kiếm điều chỉnh trúc phiệt hướng đi, mọi người ở kia la rẻ kiếm trận bảo vệ cho tới gần cái kia mảnh phù đảo. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch lên trước ngạn, Duẫn kiếm thu hồi pháp khí trúc phiệt cũng theo tới. Chưa kịp đứng vững gót chân, dưới chân nhỏ đảo đột nhiên mãnh liệt lay động, suýt chút nữa đem Tiểu Bạch lật tung. Duẫn kiếm kéo Tiểu Bạch, nhìn phía dưới chân bắt đầu di động nhỏ đảo không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra? Này, đây là phù đảo. Tiểu Thanh cũng là một mặt mê man. Duẫn kiếm lập tức mở ra Tinh Vân Vũ Trang đại diễn thần thuật quét hình, kết quả phát hiện đây căn bản không phải cái gì hòn đảo, mà là một cái ngụy trang thành hòn đảo tiền sử cá sấu lớn. Mục tiêu quét hình xong xuôi, tình báo biểu hiện như sau. Đế Vương Ngạc, 1, nam tính, khỏe mạnh tình hình, hài lòng. Linh lực, 5 sao 3 đoạn. Thuộc tính, ngũ hành trúc thủy. Nhược điểm, thổ, lôi. Sơ kỳ hiệu. 1, nam phẩm thiên phú thiết giáp, phòng ngự 50. 2, nam phẩm thiên phú thần lực, lực bộc phát 50. 3, nam phẩm thủy chiến tinh thông, trong nước tác chiến toàn thuộc tính tăng lên 50%. 4, bản mệnh đạo thuật nghe long quyển, lấy ra nội đan, triệu hoán lượng lớn nước bùn tạo thành lốc xoáy thổi bay con mồi. Khái quát, đây là một cái thân dài vượt quá 30 công xích hồng hoang cá sấu lớn, trải qua mấy trăm năm tu luyện tiến hóa trở thành yêu thú, săn bắn thì trôi nổi ở đầm lầy trên không núp ních, trên lưng bao trùm dày đặc nước bùn cùng cảnh khô lá héo như là một hòn đảo nhỏ, dù khiến con mồi tới gần sau đột nhiên khởi sướng tập kích. Đế Vương Ngạc hoàng chuyển động thân thể, nỗ lực đem trên lưng Duẫn kiếm phu thê ba người lật tung. Duẫn kiếm vội vã thôi thúc mậu thổ quyết ổn định gót chân, ý nghĩ hơi động thả ra vô ảnh, trảm phong, xích hà đâm hướng về cá sấu gáy. Phi kiếm đâm vào Đế Vương Ngạc trên người vẹn vẹn cắt ra ba đạo nhợt nhạt vết thương, khiêu lạc mấy viên nắp nồi đại vậy, đối với này quái vật khổng lồ tới nói liền ra thịt thương cũng không bằng. Tiểu Thanh vốn định triển khai bản tôn hóa hình đại thần thông biến trở về nguyên hình cùng này thế lực bá chủ đại chiến một trận, như vậy đúng là có thể để bù đắp song phương hình thể chênh lệch, nhưng lại sợ bị tụ hợp quái quấn lấy, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Đế Vương Ngạc suy không ra con mồi có chút buồn bực, đột nhiên cái bụng hướng tới cái 180 độ đại vươn mình đem Duẫn kiếm ba người đóng sầm giữa không trung, mở ra cái miệng lớn như chậu máu muốn đem bọn họ nuốt xuống. Tiểu Bạch linh cơ hơi động, triển khai xúc cốt đại thần thông nhảy đến cá sấu đầu lưỡi, tách ra hàm răng chui vào yết hầu, chả thả ra một ý nghĩ nói cho Duẫn kiếm. Ta muốn cột tợ lên Tôn Ngộ Không, xuyên phá cá sấu cái bụng. Nha đầu chết tiệt kia thật biết chơi đùa a. Duẫn kiếm cũng nhảy vào cá sấu trong cổ họng, chả hùng hồn hô to cách mạng khẩu hiệu, lãnh tụ vĩ đại nói cho chúng ta, pháo đài đều là dễ dàng nhất từ nội bộ công phá. Tiểu Thanh thấy tình cảnh này vừa bực mình vừa buồn cười, thật nắm đôi này, chuyện này đối với tính trẻ con vai hề không triệt, không yên lòng không thể làm gì khác hơn là theo nhảy vào đi. Chợt nhớ tới thất tịch buổi tối Duẫn kiếm cùng nàng ở nhà xem phim, trong đó một câu lời kịch dùng ở chỗ này là thích hợp. Tướng công dù dùm, y dùm. Sẽ nói tiếng Anh xả tinh, phòng trừng nàng là khai thiên tích địa phần độc nhất. Một cái nuốt ba đường đốc, cá sấu huynh hợp lại miệng thỏa mãn gật gù, triển khai thân thể cấp tốc chìm xuống, đảo mắt liền lẹn vào vùng lầy nơi sâu xa. Đế Vương Ngạc dạ dày lớn đến mức kinh người, thật giống một gian ổ bảy, tám đen nhà kho, bốn vách tường màu phấn hồng cơ bản quang trả ở hơi nhúc nhích. Duẫn kiếm thả ra xích hà kiếm rọi sáng, thuận lợi ở vị trên vách đâm một chiêu kiếm, sang miệng phun ra một luồng suối máu. Đế Vương Ngạc cảm thấy trong bụng đâm nói, không khỏi trở mình. Trong bụng ba người chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch chân đạp giáp một cương phong trôi nổi lên, Duẫn kiếm thì lại triệu ra giáp máy thừa đi tới nâng pháo bắn phá. Đế Vương Ngạc vị bích cũng không có giáp trụ bảo vệ, bị pháo máy nổ đến thùng trăm ngàn lô máu tươi phun mạnh, vị cơ kịch liệt co giật, cho thấy này cự thú chính đang chịu đựng to lớn thống khổ. Đế Vương Ngạc đau đến kêu thảm thiết không ngớt, sâu sắc hối hận nuốt vào này ba cái không dễ tiêu hóa người tu chân, nỗ lực nhúc nhích vị dính mô, nỗ lực dùng tương tự nhai lại phương thức đem bọn họ phun ra. Duẫn kiếm sao có thể để nó thực hiện được, thôi thúc mậu thổ quyết phóng thích siêu trọng lực trường, ở cá sấu trong bụng chơi một chiêu thiên cân truy, suýt nữa đem dạ dày truy xuyên, đau đến nó sủi lơ ở vũng bùn bên trong thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Phát hiện Đế Vương Ngạc tiêu dừng lại, Duẫn kiếm thu hồi giáp máy ngự phong bay lên. Đế Vương Ngạc vị bích trả xuất hiện ở huyết, máu tươi ở dạ dày bên trong hội tụ thành một mảnh đường đỏ bể nước. Tướng công, Đế Vương Ngạc tinh huyết có thể thay thế một vị thuốc luyện chế phi thăng đan, hà bất thuận tiện thu thập một ít. Tốt, trực tiếp thu thập huyết tương quá phiền phức, ta có càng hiệu suất cao hơn biện pháp. Duẫn kiếm tay bấm nói quyết triển khai tùy linh, đem trong vũng máu tinh hoa cấp lấy ra, ngưng tụ thành mấy chục viên linh hoa châu. Tiểu Thanh cảm thấy bất ngờ, tướng công làm sao biết dùng trần chuồng động độc môn phép thuật? Duẫn kiếm cười nói, lần trước đi Viêm Ma bí cảnh mạo hiểm thì cùng miệng rộng ngồi học. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt là lạ. Duẫn kiếm mơ hồ có chút bất an, hai người đây là có ý gì? Tiểu Bạch cười nói, xem ra ngươi ở Viêm Ma bí cảnh những ngày đó ước đến quá chừng, liền Ha Bảo Nhi loại này sắc đẹp đều xuống tay được, cũng thật là bụng đói ăn quảng. Tiểu Thanh trả đồng tình Duẫn kiếm, tướng công ủy thân với cái kia ngạc ngư nha đầu vẹn vẹn đổi lấy một môn tùy linh, này bán mình bảng giá không khỏi quá thiệt chút. Tiểu Bạch rất là tán thành, nói chính là a, dù cho Ngưu Lang cũng là có tôn nghiêm, lão công ngươi quá không tự ái rồi. Khẩu hồ, cho ta im tiếng. Duẫn kiếm giận dữ, hai phá sản đàn bà càng ngày càng coi trời bằng vùng, liền lão công cũng dám đùa giỡn, thực sự là thích ăn đòn a, đêm nay thế tất đến ra pháp xử trí. Tiểu Thanh tay bấm tay hoa kiều khiếp khiếp nói, ta biết sai rồi, quỳ cầu tướng công kinh ngược. Tiểu Bạch vuốt cằm suy tư, à, đây là muốn đem ở Ha Bảo Nhi nơi đó tổn thất thanh xuân ở tả trên người tìm bù đắp lại sao? Duẫn Kiếm tức giận đến rất nhớ thổ huyết, ở nàng đây đà vểnh cao cái mông trên đại lực đánh một cái tát hơi thì bạc trường. Trước tiên ai pháo anh lại bị hấp huyết, Đế Vương Ngạc không khí lực bốc lên, nằm ngoài bùn nhão gào gào rên rỉ, thả ra một ý nghĩ hướng về trong bụng ba người xin tha. Tiểu Bạch không hề bị lay động, phất tay thả ra độc kiếm, dự định cắt nát nó phủ tạng. Tiểu Thanh tiến lên ngăn cả nói, nếu là giết này cá sấu, chúng ta còn phải trở lại trúc phía trên, chẳng phải là còn muốn được tụ hợp quái quái dậy? Duẫn Kiếm ánh mắt sáng lên, nương tử nói rất đúng à, cùng với làm thịt này cá sấu không bằng lấy nó khi làm thuyền hộ tống chúng ta vượt qua này 800 dặm ác ngộng đầm lầy. Tiểu Bạch đừng đùa, mau mau lấy đức thu phục người. Phu thê liền tâm, Tiểu Bạch đương nhiên hiểu được hắn này lấy đức thu phục người là cái gì quỷ thành tựu, lập tức thả ra vô cùng ý nghị triển khai mẫu hoàng thiên phú linh thuật tinh thần xâm lấn mạnh mẽ xâm nhập Đế Vương Ngạc đại não, khuất phục hắn nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Cá sấu huynh hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, bà nội, ta tổ bà nội, ta toán hoàn toàn phục ngươi, cầu ngài ba vị mau đi ra đi. Tiểu Bạch cười gằn, thực sự là nông cạn. Khi làm, ta cùng ngươi như thế xuân sao? Sau khi đi ra ngoài ngươi trả chịu ngoan ngoãn nghe lời. Lập tức mệnh lệnh Đế Vương Ngạc vượt qua đầm lầy, vừa vặn khi làm tàu ngầm sứ, chả có thể tách ra tụ hợp quái uy hiếp. Đế Vương Ngạc tuy rằng linh lực cao tới 5 sao 3 đoạn, nhưng là đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt loại hình, đối với tinh thần hệ linh thuật kháng tính yếu kém, bởi vậy Tiểu Bạch vẫn là miễn cưỡng có thể tắm nào thành công. Bất quá nàng nhất định phải tập trung vào lượng lớn ý nghĩ khống chế Đế Vương Ngạc tinh thần, phòng ngừa hắn trốn tránh, vì lẽ đó trong lúc này liền không có đầy đủ ý nghĩ triển khai cái khác đạo thuật. Cũng may cá sấu trong bụng không có cái khác yêu ma nghỉ lại, ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cư di khí dưỡng di thể, Tiểu Thanh ở ngũ hành thôn qua quen rồi thiếu nãi nãi tháng ngày, đối với cuộc sống tiêu chuẩn yêu cầu thẳng tắp tăng lên trên, rất không thích cá sấu trong bụng bẩn thỉu không khí. Nay cũng không làm khó được Duẫn Kiếm bạn học, lấy ra lữ hành phòng nhỏ đặt ở cá sấu trong bụng, ý nghĩ hơi động đem biến thành lâm thời nơi đóng quân. Hắn luyện chế những này sinh hoạt pháp khí, chính là vì để sinh hoạt trở nên dễ dàng hơn. Lữ hành trong phòng nhỏ rảnh rỗi đều có thể loại bỏ ra không khí mới mẻ, Tiểu Thanh rất hài lòng, đặc biệt là thỏa mãn hiện đại suy cụ đầy đủ hết toàn thể nhà bếp, vui dạo dựng nói. Nhìn thấy như thế tinh xảo nhà bếp thì có nấu ăn. Tiểu Bạch Quyền ở trên ghế xạ lồng nắm hộp điều khiển TV điều tiết nhiệt độ trong phòng, lười biếng tiếp lời nói. Ta nhìn thấy nhà bếp chỉ sẽ khiến cho muốn ăn, cơm tối ăn cái gì? Tiểu Thanh trầm ngâm nói, chỉ ăn đầu sói hiếp đáp có chút đơn điệu, ngươi để Đế Vương Ngạc thôn chút mới mẹ cua đồng đi vào đốt ăn. Tiểu Bạch thích ăn nhất con cua, vỗ vỗ chính mình bộ ngực đầy đặn lớn tiếng nói. Một vấn đề, bao ở tả trên người. Thả ra một ý nghĩ uy hiếp Đế Vương Ngạc, tiểu tử, ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, hoặc là cắt thịt của chính mình hiếu kính tả, hoặc là chiếu ngươi thanh tỷ nói tới làm. Đế Vương Ngạc không nỡ cắt thịt, chỉ được chiếu Tiểu Thanh ý tứ nuốt vào một đống tôm cá tươi. Tiểu Thanh nhấc theo một con chậu rửa mặt ra phòng nhỏ, không ra chốc lát liền vơ vét vài con cao hoàng no đủ con cua lớn, trả mang về bán chậu rửa mặt con sò. Tiểu Thanh ở cá sấu trong bụng đặt mua một trận rất có tư tưởng ánh đến tối, thịt cua cơm rang cùng bơ con sò thang đều rất mỹ vị, phu thê ba người trả uống chút rượu chúc mừng một thoáng lần này rất có kỷ niệm ý nghĩa lữ hành, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua hôi thường thích ý. Sau khi ăn xong phu thê ba người cởi sạch chen ở nhỏ trong phòng tắm xông tới cái huyên lưỡng dục, sau đó Duẫn Kiếm dùng khăn tắm đem hai vị tiểu thê bao lấy đến một tay một cái ôm giường. Hai nữ tu cởi xả lạc đối phương khăn tắm, chân chuông ở trên giường chơi đùa, Tiểu Thanh thân rắn ở cận chiến bên trong ưu thế to lớn, Tiểu Bạch phát hiện đánh không lại nàng liền đem Duẫn Kiếm kéo vào hỗn chiến, tất nhiên là xuân sắc vô biên. Thân thiết một trận, phu thê ba người không nhịn được no ấm tư dâm dục, liền quan tưởng thiên ma cảnh tượng kỳ diệu đi ra song phi một cái, cuối cùng Duẫn Kiếm ở hai vị tiểu thê tay ngọc môi anh đào ôn nhu hầu hạ xuống phát tiết ra nhiệt lưu. Sau đó Tiểu Bạch mệt mở hơi thai, rất nhanh liền gối lên Duẫn Kiếm khuỵu tay bên trong ngủ say xưa. Tiểu Thanh không thay đổi vợ hiền bản sắc, ôm ở trong lồng ngực của hắn nói điểm thể kỳ thoại. Tướng công, các loại, chờ, ta độ kiếp qua đi cũng có thể cùng ngươi chân chính viên phòng. Ước mơ sau khi cũng có bất an, chính là không biết ta có hay không cái tiên mệnh. Duẫn Kiếm rõ ràng nàng đang lo lắng cái gì, ô yếm tiểu thê như mây mái tóc can ủi. Nương tử cứ việc yên tâm, ta biết giúp ngươi làm tốt độ kiếp vẹn toàn chuẩn bị, cái gì phi thăng đan chuyển sinh đan tất cả đều ăn đi, không tin tu không được yêu tiên. Làm phiên tướng công nhọc lòng, ta tự mình cũng đến không chịu thua kém mới được. Tiểu Thanh giơ lên vầng trán ngọt ngào nở nụ cười, hiến cái trước ngủ ngon hôn, vặn vẹo xà yêu ở trên người hắn cuốn vài quyển, lúc này mới an tâm ngủ. Chương 629, từ trên trời giáng xuống thi thể. 13. Đế Vương Ngạc ở bên trong nước tiềm hành tốc độ thật nhanh, hơn nữa nó đối với ác ngộng đầm lầy địa hình rất quen thuộc, lựa chọn một cái đi về Bạch Cốt cánh đồng hoang vu đường tắt, sáng sớm ngày thứ hai liền đem Duẫn Kiếm một nhà đưa đến đầm lầy bờ. Nay cũng không phải xuất phát từ lòng tốt giúp bọn họ tiết kiệm thời gian, chủ yếu là nóng lòng thoát khỏi những này gian phu dâm phụ, dù sao bị người xem là ái tình quán trọ không phải cái gì thú vị trải nghiệm. Bên bờ thấy ở xa xa thời điểm Đế Vương Ngạc đột nhiên cáo kỉnh lên. Tiểu Bạch dùng ý nghĩ theo chân nó giao lưu sau chuyển cáo Duẫn Kiếm, cá sấu lớn ngư người thân ở ngay gần, hơn nữa chính ở vào nguy cơ ở trong, có muốn hay không giúp nó một tay. Tiểu Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, trong nước có nồng nặc mùi máu tanh, còn có tuyệt vọng ý nghĩ chung quanh lẩn trốn như quả không ngoài dự đoán, tụ hợp quái ở ngay gần. Tướng công, ngươi nhất định phải ngày càng ra dối. Duẫn Kiếm trầm ngâm một tiếng, nghiêm mặt nói, lục địa đã ở trong tầm mắt, hiện tại tụ hợp quái đối với chúng ta uy hiếp không lớn, cá sấu huynh một đường hộ tống không có công lao cũng có khổ lao, chúng ta không sao biết được ân không báo. Tiểu Thanh Tiểu Bạch lập tức chuẩn bị cứu người. Trúc Việt tới gần tụ hợp quái chiếm giữ thủy vực, Tiểu Thanh hai tay khép lại làm cúc thủy hình, trong miệng đọc thầm nói quyết, lòng bàn tay hiện lên một vòng quang ảnh, chiếu rọi ra trong thủy vực động thái. Xuyên thấu qua linh ba rửa ảnh đại thần thông, Duẫn Kiếm nhìn thấy một cái toàn thân trắng như tuyết hồng thủy xà bị tụ hợp quái kéo chặt lấy. Đại xà liều mạng dễ rủa nhấc lên tảng lớn màu máu chọc lãng, nhưng không thể thoát khỏi này quần vững vàng hấp thụ ở trên vết thương yêu trùng, tinh huyết không khô thất, dễ rủa thế cũng dần dần suy nhược hạ xuống, nhiều tiếng rên rỉ toát ra tuyệt vọng ý nghĩ. Nguyên bản tối không tán thành lo chuyện bao đồng Tiểu Thanh thấy thế giận tím mặt, số thủy quái càng dám bắt nạt lao nương bổn ra, không thể tha cho ngươi. Vứt ra thiên ma tiên đánh lạc tảng lớn giao cạo thủy điện. Đế Vương Ngạc càng là lên cơn giận dữ, kính sông thẳng lên đi phóng thích nội đan, lấy ra nê long quyển đem hồng thủy xà kể cả tụ hợp quái đồng loạt thổi tới bầu trời. Tụ hợp quái linh cảm đến nguy cơ cấp tốc giải thể, vô số giao cạo thủy điện mưa rơi rơi xuống. Duẫn Kiếm thả ra phi kiếm triển khai vô hạn phân quang kiếm, thanh, bạch, xích ba màu mưa ánh sáng bắn mạnh, trong nháy mắt cắn giết vô số giao cạo thủy điện, trả hiềm không đủ giải hận, lại lấy ra Viêm Long thần đăng triệu hoán thần hỏa Viêm Long. Tiểu mẫu Long yêu nhất thừa dịp cháy nhà hồi của, bá đến một thoáng tiến vào nê long quyển, cuốn lấy tụ hợp quái đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Kỳ thực Duẫn Kiếm cảm thấy này thể vị nhìn qua càng như thợ dị dồn. Chỗ đi qua giao cạo thủy điện tất cả đều biến thành cho bụi. Tiểu Bạch có thể tìm được cơ hội báo thù, ý nghĩ hơi động lấy ra câu hồn đâu, đem biến thành che kín bầu trời vong lớn, đem nê long quyển toàn bộ bao phủ lên, mắt sáng lên ám động sắc cơ, ngoại trừ hồng thủy xạ ở ngoài, trong lưới sinh linh toàn bộ câu ra nguyên thần, chỉ còn một đống lớn thủy điện thi thể. Thần hỏa Viêm Long tuyệt không bỏ qua Nhâm Hà hưởng thụ bữa tiệc lớn cơ hội, mạnh sắt một ngụm nước miếng sông lên đem đầy trời thủy điện nguyên thần thôn vệ sạch sẽ, linh lực trong nháy mắt phá tan bốn sao bình cảnh. Tiểu Bạch thu hồi câu hồn đâu, chỉ thấy bên trong thủy điện thi thể chồng chất như núi, liền hỏi thần hỏa Viêm Long, những này thủy điện ngươi có ăn hay không? Tiểu mẫu Long ngạo kiều lườm một cái, biểu thị nàng chỉ ăn nguyên thần không ăn thi thể. Tiểu Bạch đang muốn đem này chồng rác rưởi ném xuống, Duẫn Kiếm căn cứ cần kiệm chỉ ra nguyên tắc đem câu hồn đâu thả qua, triển khai thủy linh thử xem có thể trích ra vật gì tốt, mỗi loại nhỏ cũng là thịt ta. Huống hồ nơi này đủ có mấy trăm vạn cái thủy điện. Trước hết tụy lấy ra chính là một đống lớn tinh huyết linh hoa châu, này không cái gì hồi hộp. Duẫn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật, thuyên chuyển thổ chân nhân ý nghĩ giám định qua đi phát hiện này châu có thể đảm nhiệm thuốc cầm máu, bất quá hiệu quả giống như vậy, kém xa hồi xuân đan, không nhiều lắm giá trị. Duẫn Kiếm liền đem này một đống linh hoa châu toàn ném cho Hồng Thủy Xà, làm cho nàng cầm trị liệu vết thương. Ngoại trừ không đáng giá linh hoa châu, Duẫn Kiếm trả trích ra một đoàn nửa trong suốt giao trạng vật, giám định kết quả mang đến cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Thần bí chất kết dính. Cư thổ lão sư cung cấp tư liệu biểu hiện, vật ấy cực kỳ hiếm thấy, vừa là cao cấp luyện khí tư liệu sống cũng có thể trực tiếp đem ra chữa trị vỡ tan pháp khí. Xin mời thích đáng bảo quản. Đế Vương Ngạc đem cái kia trồng linh hoa châu toàn bộ hút vào trong miệng nhai nát, quay đầu liếm láp hồng thủy xà vết thương, đem linh hoa châu mảnh vỡ lau ở vết thương, để dược lực cấp tốc phát huy. Vết thương dần dần cầm máu khép lại, hồng thủy xà phát sinh thoải mái rên rỉ, dáng người rong ròng cao quấn ở Đế Vương Ngạc trên người, hôi thường thân mật cọ tới cọ lui. Tình cảnh thế này Duẫn Kiếm cũng không xa lạ gì, Tiểu Thanh bình thường thích nhất chọn dùng loại này thể vị với hắn thân thiết, đại khái là xà tộc thông tính. Tiểu Thanh mày liễu cao lại, đi tới hồng thủy xà trước mặt hỏi, "Tiểu tử, ngươi cùng cái kia cá sấu có gì gian tình?" Hồng thủy xà cuốn quýt nằm rạp ở nàng dưới chân, dưng dưng nói, "Hồi bẩm lão tổ tông, cái kia cá sấu là nô tỳ đạo lữ, thở nhỏ Thanh Mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư, chính là cưới hỏi đảng hoàng nguyên phối phu thê, có hôn thư làm chứng cũng không gian tình nói chuyện, 700 năm qua nô tỳ vợ chồng ở này trong đầm lầy hợp tịch song tu, từ chưa đã làm gì thương thiên hại lý việc, mong rằng lão tổ tông minh xét." Duẫn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật chiếu rọi hồng thủy xà, phát hiện nàng công đức không thấp, liền nói cho Tiểu Thanh, nàng không có nói dối, xác thực không đã làm gì thương thiên hại lý hoạt động. Tiểu Thanh có chút không cao hứng, đường đường xà tộc nữ hải vì sao phải cùng vụng về lô mãng cá sấu song tu? Thực sự là Minh Châu đầu ám. Đế Vương Ngạc cùng Hồng Thủy Xà hai vợ chồng vừa nghe lời này nhất thời nam mặc nữ lệ, hôi thường dáng dấp xuất sáng, tựa hồ rất lo lắng nàng động đánh nguyên lương. Tiểu Bạch bất bình lùm, hai người bọn họ đều là loài bò sát có cái gì không thể, ngươi cùng Duẫn Kiếm tộc loại khác biệt càng lớn, hơn chả không giống nhau quyến rũ thành gian. Cái kia hai vợ chồng liên tiếp gật đầu, biểu thị Bạch phu nhân nói có lý. Tiểu Thanh khuôn mặt đỏ lên, cả giận nói, "Duẫn Tiểu Bạch ngươi chết đi sang một bên, chúng ta xà tộc sự không cần ngươi quan tâm." Bất quá chính mình cũng cảm thấy có chút đối lý, liền không lại làm khó dễ cái kia hai vợ chồng, cảnh cáo Đế Vương Ngạc không cho bắt nạt Hồng Thủy Xà, không phải vậy cũng cưỡng chế ly hôn. Đế Vương Ngạc mau mau lắc đầu quay đuôi biểu thị mình là 100% người đàn ông tốt, luôn luôn tuân theo trời đất bao la không bằng lão bà to lớn nhất nguyên tắc. Hồng Thủy Xà cũng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, có cái người nhà mẹ đẻ khi, làm, chỗ dựa chính là thật. Biết được Tiểu Thanh một nhóm muốn đi Bạch Cốt cánh đồng hoang vu, Hồng Thủy Xà chả có chút bận tâm. Nô tỳ biết lão tổ tông pháp lực ngất trời, có thể đi về Bạch Cốt cánh đồng hoang vu trên đường yêu ma tầng tầng lớp lớp, đặc biệt cái kia hấp huyết trùng vụ chỉ cần lần càng cẩn thận, nô tỳ hôm nay đi ra ngoài tìm vị hôn phu, tao nộ tụ hợp quái trước liền vì là xương máu gây thương tích. Tiểu Thanh nhíu lên mày liễu, hầu nghi nói, thời ta bá đã nói xương máu cực nhỏ tập kích lục địa cùng trong nước sinh linh, đang yên đang lành làm sao sẽ tìm tới ngươi. Hồng Thủy Xà than thở, việc này chỉ cần từ đầu nói tới. Có nói là phu thê liền tâm. Đêm qua Duẫn Kiếm một nhà ở cá sấu trong bụng giàn vật thời điểm, Hồng Thủy Xà tâm huyết dâng trào cảm ứng được trượng phu thống khổ, lo lắng hắn có chuyện liền đi ra ngoài tìm tìm. Trên đường tao ngộ xương máu tập kích, liều mạng lẻn vào vùng lầy nơi sâu xa tránh thoát một kiếp. Không ngờ họa vô đơn chí, mùi máu tanh đưa tới tụ hợp quái suýt nữa nổ mạng. Xương máu xưa nay chỉ trên không trung săn bắn, gần nhất nhưng liền trên lục địa cùng trong nước sinh linh cũng không buông tha, còn vì sao tính tình đại biến? Nô tỳ cũng không biết được. Đã như vậy, chỉ có cẩn thận nhiều hơn. Cáo biệt Đế Vương Ngạc cùng Hồng Thủy Xà vợ chồng, Duẫn Kiếm phu thê ba người lần thứ hai ra đi. Sau khi lên bờ, Duẫn Kiếm trước tiên lưu thật đường lui, ở đầm lầy một bên thu xếp vạn dặm sân vắng trận. Khác một chỗ vào miệng, lối vào từ lâu thiết lập tại đầm lầy bờ bên kia, như vậy đường về thời điểm có thể trực tiếp chuyện đưa trở về, không cần phiền toái nữa cá sấu huynh khách mời tàu ngầm. Hồng Thủy Xà chính là ở vùng này gặp tập kích, để tránh kinh động xương máu, Duẫn Kiếm một nhà chỉ được bộ hành đi tới. Cũng may bắt đầu từ nơi này, địa mạo từ từ do thấp về phía khô giáo cánh đồng hoang vu quá độ, lộ hướng rất là chuyển biến tốt, gia trì thần hành thuật sau đó chạy đi hiệu suất không thể so ngự phong phi hành kém quá nhiều, dự tính mặt trời lặn trước liền có thể đến hạn bạt cổ mộ vị trí bạch cốt cánh đồng hoang vu. Duẫn Kiếm không có bí cảnh chi thuật, làm sao ở bao la trên cánh đồng hoang tìm tới hạn bạt cổ mộ là cái đau đầu vấn đề, đến thời điểm e sợ chỉ có thể cùng tiểu thanh tiểu bạch phân tán ra từng người tìm tòi, có thể không ở tháng cuối hạ kết thúc trước tìm tới cổ mộ và miệng, lối vào chả phải xem vật khí. Chính vùi đầu chạy đi thì trên trời hạ xuống vài giọt thủy, ướt nhẹp tóc của hắn. Duẫn Kiếm ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong trẻo mặt trời chói chang, cũng không trời mưa dấu hiệu. Tiểu Thanh đột nhiên kéo tay của hắn, trầm giọng nói, "Tướng công đừng núp đích." Sở Trương mặt ở hắn trên trán trà sát một thoáng, chấm như tuyết khăn lụa nhiễm phải một vệt phi sắc. Duẫn Kiếm ngửi được một luồng mùi tanh gây mũi, không khỏi đổi sắc mặt. Là vết máu. Tiểu Thanh ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. "Tướng công, tiền đồ khủng có hung hiểm, chúng ta có muốn hay không nhiêu đường đi?" Duẫn Kiếm chả không lấy chắc chủ ý, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ về mặt trời lặn phương hướng. Nhìn có món đồ gì từ trên trời rớt xuống đến rồi. Duẫn Kiếm không chút nghĩ ngợi vọt tới, chỉ thấy một bộ vật thể hình người từ đám mây ngã xuống, phù phù một tiếng rơi vào trước mặt hắn hồ nước bên trong, cấp tốc ngất mở màu máu gần sóng. Chờ Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch chạy tới, trên mặt nước dĩ nhiên hiện lên một bộ hình người bộ xương, khung xương từ đầu đến chân sắp tới tam công thức cao, xương mặt trên máu tươi loang lổ, rõ ràng vừa mới chết không bao lâu. Duẫn Kiếm thả ra mậu kỷ thần trảo đem hài cốt mò lên bờ một bên cẩn thận kiểm tra, phát hiện đây cũng không phải là nhân loại hài cốt. Bởi vì sau lưng có thêm một đối với nhân loại chắc chắn sẽ không có bộ phận một bộ dược trạng xương cốt. Chỉ bằng hài cốt ngoại hình suy đoán, Duẫn Kiếm hoài nghi đây là một con ưng ma. Tiểu Thanh tử tế quan sát sau lắc đầu nói, này không phải ưng ma tuy rằng mọc ra hai cánh nhưng là nhân thân đầu chim, mọc ra trường mà kiên huế, cỗ hài cốt này đầu lâu cùng nhân loại như thế, hẳn là đến từ huyền không bí cảnh phong chi đảo thiên nhân bộ tộc. Thiên nhân? Duẫn Kiếm tò mò hỏi, chúng nó đến cùng toán nhân loại, vẫn là một loại điểu tộc yêu thú. Tiểu Thanh kiên trì giải đáp, cái vấn đề này mỗi người một ý, nắm ưng ma làm so sánh được rồi. Ưng ma tuyệt sẽ không cho là chính mình là nhân loại, sinh hoạt tập tính cũng theo nhân loại cách biệt rất xa, thiên nhân thì lại không phải vậy, bọn họ tuy rằng ở tại cách mặt đất vạn dặm phi trên đảo, nhưng nếp sống hình thái xã hội đều cùng nhân loại sắp xỉ, bởi vậy bọn họ không chỉ cho là mình là nhân loại còn lấy trong nhân loại quý tộc tự xưng, xem thường chúng ta những này sinh sống ở mặt đất. Người, cho rằng không có cánh nhân loại đều là loại kém dân tộc, ta lại cảm thấy những này tự cho mình siêu phàm gia hỏa cùng yêu ma gần như. Đang khi nói chuyện phu thê ba người dọc theo vết máu về phía trước tìm đòi. Tiểu Bạch mắt sắc, ở trong bụi cỏ nhặt được một nhánh trường thương màu xanh lam cùng một mặt tấm khiên màu bạc, hai cái vũ khí đều điêu khắc phức tạp trận pháp, mơ hồ lưu động lôi hệ linh năng. Chương 630, xương máu. 13. Duẫn Kiếm dùng đại diễn thần thuật giám định trường thương màu xanh lam cùng tấm khiên màu bạc, xác nhận là hai cái tam phẩm thuộc tính một pháp khí. Tiểu Thanh phát hiện trên khiên hội có một cái tia chớp màu vàng nóng tiêu chí, suy tư chốc lát nhận ra đây là lơ lửng giữa trời đảo tên tu chân môn phái Trích Tinh Sơn Thiên Lôi Tông chế tạo pháp khí. Khẩu súng kia gọi lôi thương, phía này thuần gọi điện thuần. Hẳn là vừa nãy bộ kia thiên nhân bộ xương khi còn sống sử dụng pháp khí. Duẫn Kiếm đem hai cái vô chủ pháp khí nhét vào túi bách bảo, dẫn dắt Tiểu Thanh Tiểu Bạch tiếp tục hướng phía trước thăm dò, rời đi nhặt lôi thương cùng điện thuẫn không xa liền phát hiện không trung có một đám lớn màu máu mịt mờ lơ lửng không cố định, tầng trời thấp xẹt qua thì truyền đến tiếng ông ông hưởng, nghe ngóng tê cả da đầu. Tiểu Thanh lôi Duẫn Kiếm một cái, thấp giọng nói, "Tướng công cẩn thận, đó là xương máu." Duẫn Kiếm trong lòng rùng mình, mau mau kéo hai vị tiểu thê tiến vào một mảnh rừng cây, thu lại linh ba để tránh khỏi bị xương máu phát hiện. Tiểu Thanh lần thứ hai triển khai linh ba rửa ảnh đại thần thông đem bồi hồi ở ngàn thước trên không xương máu hình chiếu hạ xuống, thả lớn hơn gấp trăm lần sau quan sát, vẫn là một đại đoàn tự vụ không phải vụ tự yên không phải yên màu đỏ vật chất. Tiểu Thanh sẽ đem hình ảnh thả lớn hơn gấp trăm lần mới ngờ ngợ phân biệt ra tạo thành xương máu chính là một đám cực kỳ bé nhỏ màu đỏ con muỗi. Một đám lưng mọc hai cánh tiên nhân bị xương máu vây quanh, cầm trong tay lôi thường, điện thuẫn, trên người mặc một bộ trắng như tuyết trường bào, diện liêu mềm nhẹ ánh sáng lộng lẫy nhắn nhủi, nhìn qua khá là xa hoa. Áo bào trắng ngực trái vị trí có tô điểm một viên chớp giật tiêu chí. Chính là lơ lửng giữa trời đảo Thiên Lôi Tông ký hiệu. Duẫn Kiếm đến đến, tính cả bị xương máu gặm thành bộ xương con ma đen đuổi tổng cộng 11 tên thiên nhân người tu chân, cầm đầu thiên nhân xương gò má cao vóc ánh mắt nham hiểm, nhìn qua không giống hạng người lương thiện. Xương máu không có cảm thấy được Duẫn Kiếm một nhà, vây nốt đám kia thiên nhân bồi hồi không tiêu tan. Thiên nhân môn lưng tựa lưng kết thành trận hình phong ngự, dơ lên lôi thương hướng xương máu vọt tới phương hướng bắn ra nói đạo thiểm điện. Xương máu cũng phi thường giàu hoạt, cướp đang công kích đến trước đột nhiên tản ra, chỉ có chút ít muội yêu bị chớp giật bắn trúng, tỏa ra albumin tiêu đốt đặc biệt mùi khét. Chờ đến thiên nhân thế tiến công hơi có hòa hoãn, xương máu lập tức như thủy triều giống như vi sông tới bức bách bọn họ phóng thích chớp giật để cầu tự vệ, lập tức trở lại trò cũ bốn phía tản ra, nói rõ đang đùa trò chơi mèo vờn chuột, ngao đến thiên nhân linh lực tiêu hao hết sau đó lại một lần vây giết, loại này giàu hoạt mà lại rất có kiên trì săn bắn phương thức không khỏi để Duẫn Kiếm liên tưởng đến văn minh thế giới dị hình chủng tộc. Tiểu Bạch cũng có đồng cảm, lần này tả sợ là gặp phải đồng hành. Tiểu Thanh kinh ngạc nói, cái gì đồng hành? Tiểu Bạch đệ thấp tiếng nói, có một cái mạnh mẽ ý chí ẩn nút ở bên ngoài trăm dặm nơi nào đó, đang dùng sóng não chỉ huy xương máu săn bắn thiên nhân, nói chuẩn xác là chỉ huy hàng trăm triệu tạo thành xương máu mỗi hút máu yêu, cái tên này lại như là tu chân thế giới chủng tộc mẫu hoàng. Tiểu Thanh không biết chủng tộc xã hội kết cấu, bán tín bán nghi nói, nếu như những này mỗi yêu thực sự là bị người điều khiển từ xa, coi như một ý nghĩ khống chế một con mỗi yêu được rồi, đây chẳng phải là nói hậu trường người chủ sự có thể đồng thời phân hóa ra hơn trăm triệu viên ý nghĩ. Đây cũng quá khuyết đại, e sợ chỉ có yêu tiên cấp người tu chân mới có thể làm đến. Tiểu Bạch lắc đầu nói, yêu tiên cũng rất khó phân hóa ra nhiều như vậy ý nghĩ, thế nhưng mạnh mẽ chủng tộc đầu não nhưng không khó làm đến, bởi vì chúng ta đại não cấu tạo so với những sinh vật khác tỉ như ngươi này đều bổn xà tinh phức tạp tinh vi vô số lần, có bao nhiêu linh căn cũng có thể phân hóa ra bao nhiêu cái ý nghĩ, căn cứ trong huyết vụ mỗi yêu số lượng suy tính, hậu trường người giật dây là yêu tiên không giả, nhưng không hẳn là rất mạnh yêu tiên, ta phỏng chừng linh lực của nàng cũng là 6 sao ra mặt. Tiểu Thanh không dám tin tưởng, ngươi chỉ xem xương máu một chút cũng có thể toán ra bên trong có bao nhiêu con mỗi yêu. Tiểu Bạch cười không nói, thôi diễn tính toán nhưng là nàng ăn cơm bản lĩnh, vậy còn sai đạt được. Duẫn Kiếm thế Tiểu Bạch làm chứng, Tiểu Bạch suy đoán cùng đại diễn thần thuật điều tra kết quả tương xứng, xương máu chủ nhân tên là Muỗi Mẫu, là một con muỗi yêu tu luyện ngàn năm độ kiếp thành tiểu yêu tiên nghiệp vị, trong huyết vụ hết thể muỗi yêu đều là nàng hậu tự, cũng thật là cùng chủng tộc mẫu hoàng rất tương tự. Tiểu Thanh không khỏi liễu lơi thán phục, vừa nãy cảm thấy tụ hợp quái cái kia mang nhà mang người một làn sóng lưu cũng đủ biến thái, không nghĩ tới xương máu so với tụ hợp quái càng biến thái, tạo thành xương máu muỗi yêu số lượng dĩ nhiên lấy ước làm đơn vị. Chẳng trách sẽ đem cái kia xui xẻo thiên nhân tươi sống gặm thành bộ xương. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, Thái Dương dưới đáy không có mới mẻ sự tình, dù cho thời gian không gian khác nhau, thế giới khác nhau, chỉ cần có tương tự môi trường tự nhiên sẽ tiến hóa ra tương tự vật chủng, nhân loại như vậy, chủng tộc cũng thế. Vị này muội mẫu chưa hề đem con dân phát triển trở thành phân công sáng tỏ, kết cấu hoàn thiện bộ tộc, chỉ là đơn thuần lấy chúng nó khi làm pháp khí sử dụng, có thể thấy được không có gì hay tâm địa có thể nói, chúng ta tốt nhất chớ trêu chọc nàng. Tiểu Thanh vọng hướng thiên không, chần chờ nói, những kia bị nhốt thiên nhân làm sao bây giờ? Tiểu Bạch tức giận nói, ai cũng biết ác ngộng đầm lầy là cấm phi khu, những người chim này xông tới tinh tướng đáng đời xui xẻo, quan ngươi Duẫn Tiểu Thanh đành dám, vẫn là nhanh lên đường thôi. Dứt lời nắm Duẫn Kiếm tay đi ra khỏi rừng cây. Lúc này thiên nhân thủ lĩnh phát hiện mặt đất có người tu chân đi ngang qua, vội vã lớn tiếng hô hấp. Tiểu Thanh độ kiếp sắp tới, tổng nghĩ nhiều tích công đức, nhất thời có chút do dự. Cứu người đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không phải là người nào đều đang ra cứu, không phải vậy lòng tốt khả năng làm chuyện xấu. Duẫn Kiếm thả ra đại diện thần thuật chiếu rọi thiên nhân thủ lĩnh. Xem trước một chút hắn công đức trị số rồi quyết định có muốn hay không khi làm lôi phong, kết quả để hắn cảm thấy bất ngờ. Nay quần thiên mọi người tội lỗi hơn vạn, trong đó thủ lĩnh tội lỗi càng là vượt quá 10 vạn, có thể nói tội ác tẩy trời hàng người. Nếu như nói tội lỗi cao còn có tình có thể nguyên, thiên nhân thủ lĩnh thái độ thì càng khả nghi, dĩ nhiên là màu đỏ địch ý. Hướng về người cầu cứu trả có mang địch ý, này toán có ý gì? Này rơi ạ, rõ ràng là ân đền đoán trả nhịp điệu có hay không? Nhìn thấy tình huống như thế, Duẫn Kiếm liền cho Tiểu Thanh Tiểu Bạch liếc mắt ra hiệu. Đối với những người chim này tiếng cầu cứu ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người kế tục chạy đi. Thấp hèn trên đất người, dĩ nhiên thấy chết mà không cứu. Thiên nhân thủ lĩnh trong mắt tránh ra vẻ hoán độc, đột nhiên triển khai thiên ma giải thể cấm pháp, tự đoạn vị chỉ kích bắn ra mục tiêu không phải xương máu, mà là Duẫn Kiếm ba người. Duẫn Kiếm đã sớm ở để phòng hàng này trêu đùa ám chiêu, vội vã lôi kéo Tiểu Thanh Tiểu Bạch tránh ra công kích. Đoạn chỉ ở bên cạnh họ nổ tung, cốt nhục mảnh vụn tỏa ra gây mũi mùi máu tanh. Xương máu ở mùi máu tanh dưới sự chỉ dẫn phát hiện Duẫn Kiếm ba người, lập tức phân ra một nửa đến đây truy sát. Thiên nhân áp lực lớn giảm, nhân cơ hội xông ra vòng vây dương cánh bay trốn. Tiểu Bạch vội vàng tạo ra độc kiếm trận ngăn cản xương máu, tức giận đến mắng to thiên nhân nham hiểm, chơi một tay giá họa giang đồng xiếc. Xương máu so với tụ hợp quái khó đối phó hơn, mỗi hút máu yêu không lọt chỗ nào, Tiểu Bạch kiếm trận dần dần không chống đỡ được. Thật ở đây là lục địa, Duẫn Kiếm có thể thừa lên máy bay giáp nã pháo hoành tạc xương máu giúp Tiểu Bạch giảm bớt áp lực, đồng thời phân ra một ý nghĩ kiểm tra đại diễn thần thuật ghi chép tác chiến số liệu. Mục tiêu quét hình xong xuôi, tình báo biểu hiện như sau. Máu tanh trùng vụ, mỗi hút máu yêu ức. Linh lực 3 sao cấp. Thuộc tính: ngũ hành thuộc tính kim. Nhược điểm: hỏa. Sơ kỳ hiệu: 1. Khẩu châm, 3 phẩm đâm xuyên, 3 phẩm phá giáp. 2. 3 phẩm hóa huyết độc tố, máu tanh muối yêu nước bọt bên trong tinh luyện môi, khiến vết thương không cách nào khép lại, kéo dài đau nhức, xuất huyết, mục nát cùng dòng mất linh có thể, toàn thuộc tính giảm xuống 30%, tam phẩm trở xuống đan dược không cách nào trị tận gốc chỉ có thể giảm bớt. 3. Hấp huyết, đâm bị thương kẻ địch đồng thời hấp thụ huyết dịch cùng linh năng, dùng để trị liệu tự thân cũng hồi phục linh năng. Khái quát: đây là một đám du đáng ở ác ngộng đầm lầy bầu trời màu đỏ ưu linh, do ngàn tỷ muỗi hút máu yêu tụ tập mà thành, có cực kỳ mãnh liệt lĩnh không ý thức, kẻ tự tiện xông vào đều sẽ gặp phải xương máu kéo dài truy sát, mãi đến tận vì là lô mãng cử chỉ trả giá thật lớn. Tựa hồ tồn tại một loại nào đó sức mạnh thần bí ở hậu trường thao túng xương máu, chân tướng đến nay chưa điều tra rõ. Bộ phận chiến đấu ghi chép như sau: mỗi hút máu yêu sử dụng khẩu nhằm vào ngươi, giáp máy, phát động công kích. Phá giáp đâm xuyên đặc hiệu đối với ản phạ thiết giáp hợp kim tạo thành nhẹ nhàng tổn thương. Hóa huyết độc tố đối với ản phạ thiết giáp hợp kim vô hiệu. Hấp huyết sở kỳ hiệu đối với ản phạ thiết giáp hợp kim vô hiệu. Mỗi yêu có đâm xuyên cùng phá giáp đặc hiệu khẩu nhằm vào thân thể máu thị uy hiếp to lớn, nhưng không cách nào đâm thủng dày đặc siêu hợp kim giáp máy. Duẫn Kiếm xem qua tác chiến ghi chép linh cơ hơi động, mở ra cửa máy để Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đi vào tị nạn. Một người cabin theo lý thuyết không cách nào chứa đựng ba người, bất quá Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh mỗi người có tuyệt chiêu. Tiểu Bạch triển khai xúc cốt đại thần thông, biến thành Tiểu La Lệ thư thư phục phục ngồi ở Duẫn Kiếm trong lồng ngực. Tiểu Thanh thể hiện rồi nàng mềm mại linh hoạt thân đoạn nhi, hạ thân ở lái xe trên ghế quấn vài quyển, vầng trán tự Duẫn Kiếm sau lưng vòng qua đến, cằm gối lên bờ vai của hắn trả rất tự tại. Thu nhận hai vị tiểu thê sau đó Duẫn Kiếm giải trừ nỗi lo về sau, hiện tại có hai cái lựa chọn. Hoặc là không để ý tới xương máu dây dừa kế tục chạy đi, ngược lại chúng nó cũng đâm không thủng giáp máy, hoặc là nghĩ cách đem một lưới bắt hết. Thời gian quả thật quý giá, bất quá Bạch Kiếm lời điểm công đức cơ hội cũng rất hiếm có. Ở Tiểu Thanh mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Duẫn Kiếm cuối cùng quyết định thay trời hành đạo, triệt để diệt trừ này quần bừa bãi tàn phá ác ngộng đầm lầy màu máu ưu linh. Đại diễn thần thuật điều tra biểu hiện những này tạo thành xương máu mưa yêu ngũ hành thuộc tính kim, nhược điểm làm lửa. Duẫn Kiếm quan tưởng bắt quái cách pháp triệu đến tam muội chân hỏa thiêu đốt xương máu, nhưng xương máu không thể so cắm dễ lòng đất không cách nào di động ác ngộng thụ yêu, cấp tốc phân tán tránh ra hỏa diễm. Nếu trực tiếp dùng hỏa thiêu hiệu quả không được, Duẫn Kiếm tay bấm nói quyết phát động bắt quái khảm pháp triệu hoán mưa xối xả, xối ướt mưa hút máu yêu cánh khiến cho tốc độ phi hành giảm nhiều. Sau đó phát động bắt quái tốn pháp thả ra 33 nói lốc xoáy, đem xương máu chia ra bao vây. Cuối cùng ý nghĩ hơi động lấy ra Viêm Long thần đăng, lần thứ 2 triệu hoán thần hỏa Viêm Long cái này đại vị vương đi ra thanh tràng. Thần hỏa Viêm Long không có thân thể, hoàn toàn miễn dịch mỗi hút máu yêu công kích, tiến vào lốc xoáy chơi tự bạo, một đạo cột lửa phóng lên trời, thoáng qua liền đem ngàn vạn mỗi yêu cháy thành cho tàn. Duẫn Kiếm chuyên tâm duy trì bắt quái tốn pháp, giết trùng phóng hỏa hoạt động giao tất cả cho thần hỏa Viêm Long phụ trách. Hắn hiện tại 3 sao 3 đoạn, nhiều nhất đồng thời triệu hoán 33 nói lốc xoáy. Thần hỏa Viêm Long tiêu diệt một tổ mỗi hắn liền thủ tiêu một đạo long quyển, linh năng tiêu hao áp lực cũng thuận theo yếu bớt. Liên tục nuốt 3 viên nguyên linh đan, rốt cục kiên trì đến thần hỏa Viêm Long tướng cuối cùng một tổ mỗi yêu tàn sát hầu như không còn. Hơn 100 triệu mỗi yêu nguyên thần trên không trung đồng bền, như cùng một mảnh mênh mông biển sao. Chương 631, kiếp hậu yêu tiên hát dược văn mẫu. 13. Duẫn Kiếm mới vừa đem luyện yêu hồ lấy ra, lại phát hiện tham ăn tiểu mẫu long đã một hơi tương nguyên thần hấp thụ hơn nữa, cười khổ lắc đầu một cái, càng làm luyện yêu hồ nhét về túi bách bảo. Tiểu mẫu long dọc theo đường đi có công lớn, ăn nhiều một chút cũng là nên được khen thưởng. Hấp thu mỗi yêu nguyên thần sau thần hỏa Viêm Long cấp bậc tăng lên dữ dội, một hơi lên tới 5 sao 5 đoạn, thái độ đối với Duẫn Kiếm cũng càng ngày càng không cung kính, hôi thường ngạo kiều biểu thị. Ngẫu không muốn về cái kia tràn phá ngọn đèn bên trong đi tới. Ngẫu muốn tự do hôi tưởng. Hôi ngươi một mặt. Duẫn Kiếm lời cùng với nàng phí lời, trực tiếp lấy ra tạo hóa bình phủ đầu dội xuống một chậu nước lạnh làm cho nàng thanh tỉnh một chút, lập tức một cái kim cương tinh trần quyền đánh tới, tiểu mẫu Long lập tức phó nhai. Hàng này chính là thích ăn đòn, chịu đựng qua một trận đánh no đòn lập tức nghe lời. Ngậm lấy hai bông nước mắt ngoan ngoãn xuyên về Viêm Long thần đăng. Ngoại trừ nguyên thần, mỗi hút máu yêu trên người duy nhất có giá trị tư liệu sống chính là cái kia mang có kịch độc khẩu châm, thế như lông châu dài chừng một tấc, tính chất cứng rắn cực kỳ sắc bén, tự mang đâm xuyên, phá giáp cùng hóa huyết tam đại ác độc đặc hiệu. Duẫn Kiếm thu thập một đám lớn khẩu châm, dự định rảnh rỗi thời điểm luyện chế một bộ pháp khí phi châm vui lùa một chút. Chiến hậu Tiểu Bạch bắt giữ vài con nuôi yêu, dùng mẫu hoàng thiên phú linh thuật tinh thần xâm lấn lấy ra chúng nó ký ức. Biết được máu tanh trùng vụ sở dĩ thái độ khác thường công kích mặt đất sinh vật, là nhân vì chúng nó nữ vương hắc dực văn mẫu vừa vượt qua yêu tiên lôi kiếp, hiện tại đang đứng ở suy yếu kỳ, cần gấp lượng lớn tinh huyết khôi phục sức mạnh. Ác ngộng đầm lầy trên mỗi yêu cũng không chỉ hắc dực một cái bộ lạc, nếu hắc dực văn mẫu không cách nào mau chóng khôi phục thực lực, rất khả năng gặp phải bộ lạc khác nhân cơ hội xâm lấn. Duẫn Kiếm nghe Tiểu Bạch vừa nói như thế, không khỏi động thừa dịp cháy nhà hôi của ý nghĩ. Hắc dực văn mẫu thân là yêu tiên khẳng định có thứ tốt, dù cho nàng cùng đến đinh đương hưởng, chí ít một thân huyết nhục có thể để luyện ra không ít cao đẳng luyện đan. Luyện khí tư liệu sống, càng hiếm thấy hơn chính là nàng vừa độ kiếp đang đứng ở suy nhược kỳ, chỉ có yêu tiên cấp bậc nhưng không có tương ứng thực lực, chính là săn bắn thời cơ tốt nhất. Không riêng Duẫn Kiếm có này dự định, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh cũng động tâm tư giống nhau. Phu thê ba người ăn nhịp với nhau, mục tiêu tiếp theo chính là săn bắn muỗi mẫu. Tiểu Bạch dùng ý nghĩ đem cái kia vài con muỗi yêu thôi miên, mệnh làm các nàng dẫn đường đi tới Hắc Dực Văn Mẫu xảo huyệt. Dòng dõi lượng lớn tử vong làm cho Hắc Dực Văn Mẫu linh cảm đến kẻ địch đến gần, từ lúc động phủ ngoài cửa bố trí cấm chế. Duẫn Kiếm phu thê ba người mới từ đám mây bay xuống, liền bị một đạo trận pháp vững vàng hút lại không thể động đậy. Tiểu Bạch đánh ra sinh thể linh quang pháo vênh tạc trận pháp, lại bị tầng kia lồng ánh sáng phản bắn trở về suýt nữa gieo gió gặt bão. Trận pháp truyền ra ngoài đến một trận kiều mị tiếng cười, tiếp theo một cái yểu điệu bóng người xuyên qua lồng ánh sáng từ từ hiện lên ở Duẫn Kiếm đám người trước mặt. Hắc Dực Văn Mẫu độ kiếp sau hoàn thành hóa hình, thoát ly mọi yêu hình hài biến thành một vị phong nhũ ngông lớn thon thả tinh tế gợi cảm nữ yêu, da thịt khác nào như nhũ bình thường tuyết nộn, bên hông lơ lửng một ngụm máu sắc đoản kiếm, sau lưng mọc ra một đôi hắc dực, người mặc một cái màu phấn hồng nửa trong suốt lụa mỏng, làm như một cái hộ thể pháp khí. Ngay ở trước mặt hai vị tiểu thê trước mặt, Duẫn Kiếm bạn học không tốt nhìn chằm chằm Hắc Dực Văn Mẫu hầu như hoàn toàn đạn lộ ra bộ ngực mềm xem, ánh mắt đảo qua nàng lỗ mỏng, phát hiện mặt trên vẽ trận pháp hơn nửa loang lổ bốc ra, không biết vẫn còn chưa hoàn thành hay là đã từng bị trọng thương. Mỗi mẫu cũng đang quan sát Duẫn Kiếm một nhà, ánh mắt lần lượt ở ba người trên mặt đảo qua, không khỏi có chút bất ngờ. Chỉ là ba cái người tu chân, liền yêu tiên đều không phải, lại có thể ở trong chốc lát tàn sát ta hơn 100 triệu dòng dõi, ha ha ha à, xem ra các ngươi trên người có rất tốt pháp bảo à, lão nương khi độ kiếp tổn thất mấy thứ pháp bảo, vừa vặn từ trên người các ngươi phát một bút lợi nhuận. Nói ánh mắt chuyển hướng Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch, suy đoán lợi hại pháp khí hơn nửa ở hai người này cấp 5 sao nữ yêu trên người. Cho tới Duẫn Kiếm bạn học, nàng căn bản lười nhìn thẳng xem. Một cái linh lực vừa 3 sao ra mặt tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng đáng giá đường đường yêu tiên coi trọng. Bất quá Duẫn Kiếm rất nhanh sẽ dùng thực lực chứng minh nàng nhìn nhầm, linh tử truyền vào động lực chỉ kích phát bí ngân tách ra. Ý nghĩ hơi động quan tưởng bắt quái càn pháp, một cái ánh sáng vạn trượng thứ nguyên đao xuất hiện ở đại đã lật máy móc cự trong lòng bàn tay. Ánh đao lóe lên, mỗi mẫu bố trí trận pháp ầm ầm tan vỡ. Sao, làm sao có khả năng? Mỗi mẫu cả kinh trợn mắt lên, ta này ngũ phẩm ràng buộc trận pháp, làm sao sẽ bị chỉ là 3 sao cấp người tu chân đánh nát? Ban đầu nàng hoài nghi Duẫn Kiếm trước kia đao là một cái cấp bậc rất cao pháp khí, nhìn kỹ mới phát hiện đó là đạo thuật cụ hiện mà thành, điều này càng làm cho nàng khó hiểu, tam phẩm đạo thuật biết đánh nhau phá ngũ phẩm trận pháp. Này không khỏi quá nghịch thiên rồi. Kỳ thực ngược lại không là thứ nguyên đao bản thân có bao nhiêu nghịch thiên, bình thường trạng thái Duẫn Kiếm đừng nói một đao, 100 đao cũng khảm không phá nàng ràng buộc trận pháp. Thế nhưng thừa lên máy bay giáp liền không giống. Đại ệ đã lật đối với Duẫn Kiếm trợ giúp lớn nhất không phải dày đặc thiết giáp, mà là đối với võ kỹ cùng đạo thuật phóng to hiệu quả. Linh tử trải qua tách ra phản ứng có thể hối đoái xuất thiên lần năng lượng hạt nhân, Duẫn Kiếm này một đao uy lực thả lớn hơn gấp 100 lần, sau đó đủ để sánh ngang ngũ phẩm đạo thuật, hủy diệt ràng buộc trận pháp tất nhiên là không có chút hồi hộp nào. Thừa dịp mỗi mẫu rơi vào khiếp sợ, Duẫn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật quét hình nàng nội tình. Mục tiêu quét hình xong xuôi, tình báo biểu hiện như sau: Hắc Dực Văn Mẫu, giống cái, khỏe mạnh tình hình, suy nhược kỳ, linh lực 6 sao một đoạn, 5 sao 6 đoạn, công đức 198.000, thuộc tính ngũ hành trúc thổ, nhược điểm lôi, sơ kỳ hiệu không biết, pháp khí không biết. Mỗi mẫu vừa vượt qua lôi kiếp, nghiệp vị là yêu tiên không giả, nhưng độ kiếp sau linh lực biết suy yếu dòng dã một cái tinh cấp, cũng chính là cái gọi là suy yếu kỳ. Suy yếu kỳ cũng sẽ không tự động tiêu trừ, trừ phi dùng chuyển sinh đan, bằng không chỉ có thể tốn chậm rãi đem linh lực lại tu luyện từ đầu đến trạng thái đỉnh cao. Đây là yêu tiên độ kiếp sau tình cảnh thời kỳ nguy hiểm nhất, ngày xưa kẻ thù nếu biết được, chắc chắn sẽ tổ đội đến đây bỏ đá xuống giếng. Mỗi mẫu hiển nhiên không có chuyển sinh đan, nàng là thông qua thao túng xương máu lượng lớn hút yêu thú cùng người tu chân tinh huyết mới trong khoảng thời gian ngắn từ 5 sao một đoạn một lần nữa lên tới 5 sao 6 đoạn. Tổng thể tới nói lần này quét hình kết quả để Duẫn Kiếm có chút thất vọng, liền thổ chân nhân cũng chỉ nghe Hắc Dực Văn Mẫu kỳ danh mà không biết nàng nội tình, bởi vậy không cách nào nhìn thấy nàng tinh thông cái nào đạo thuật, nắm giữ cái nào pháp khí, chỉ có thể ở giao thủ sau đó thông qua kiểm tra tác chiến ghi chép thu được kỹ lượng hơn tình báo. Sau khi hết khiếp sợ mỗi mẫu rất nhanh khôi phục trấn định, Duẫn Kiếm một đao bổ ra ràng buộc trận pháp sắc thực dọa nàng nhảy một cái. Bất quá một chút bất ngờ cũng sẽ không dao động nàng sắc ý, cười lạnh nói: "Xem ra các ngươi so với lão nương tưởng tượng còn gai góc hơn một chút, như vậy cũng được, lão nương chính cần người tu chân tinh huyết chữa trị huyết lang la, càng cường đại người tu chân tinh huyết hiệu quả càng tốt." Tuy nói nàng hiện tại không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng yêu tiên dù sao cũng là yêu tiên, đối diện ba cái người tu chân có thể có một hai dạng pháp bảo lợi hại hoặc đạo thuật, nhưng còn chưa đủ lấy cùng nàng chống lại, huống chi nơi này là nàng sân nhà, thiên thời địa lợi chiếm hết, có thể nào dễ dàng buông tha này bà con đưa tới cửa dê béo. Mỗi mẫu hai cánh lóe lên bạo phát linh năng hào quang. Điều khác ở Hắc Dực trên hai đạo lục phẩm giáp một cương phong phân tích trận pháp trong nháy mắt thả ra mạnh mẽ khí lưu, thúc đẩy mỗi mẫu hóa thành một tia điện nhằm phía Duẫn Kiếm. Nàng đem Duẫn Kiếm là thứ nhất đánh giết mục tiêu là trải qua đắn đo suy nghĩ quyết định, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch nhìn qua chính là loại kia phù hợp lẽ thường nữ yêu, có lẽ có chút bản lãnh, nhưng sẽ không để cho nàng bất ngờ. Duẫn Kiếm liền không giống, kẻ nhân loại này thiếu niên mặc vào to lớn áo giáp sau đó lực lượng tăng lên dữ dội đâu chỉ gấp 100 lần, đây chính là chưa bao giờ nghe thấy quái sự. Muốn nói cái kia áo giáp là một cái pháp khí, vì sao không cảm giác được khí linh tồn tại? Tầng tầng bí ẩn làm cho mỗi mẫu đối với Duẫn Kiếm đặc biệt kiên kỵ, nhìn không thấu hắn sâu cạn. Đối với biến số này, đương nhiên muốn nhanh chóng gạt bỏ mới có thể an tâm. Mỗi mẫu ý đồ ở giữa Duẫn Kiếm ý muốn. Bọn họ cái này phu thê đương nhóm mạo hiểm đội chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, từ trước đến giờ có sáng tỏ phân công, tỉ như bản thân của hắn cũng đóng vai mở tờ nhân vật, dựa vào thâm hậu giáp máy thế hai vị đạo lữ chặt thương, thật làm cho các nàng có đầy đủ thời gian triển khai đạo thuật phát ra thương tổn. Hiện tại mỗi mẫu chủ động tìm tới chính mình, vậy thì thật là tốt đỡ phải thả trào phúng kéo cừu hận. Mở thờ cũng không phải tốt như vậy khi làm, đặc biệt khi làm, mỗi mẫu đem cái kia chi đỏ như máu bội kiếm trở nên như kỳ chiến dùng hết buộc mã tấu bình thường to lớn sau đó, Duẫn Kiếm bạn học không khỏi vì là đáng thương bắt giới huynh bóp một cái mồ hôi lạnh. Trường kiếm màu đỏ ngòm đâm thủng linh quang thuẫn cùng bộ ngực giáp bảo vệ thẳng vào cabin, Duẫn Kiếm liều mạng né tránh nhưng bị đâm thương vai, cũng may có canh kim pháp thể cùng nhâm quý ba biến hộ thân, vết thương không tính quá sâu. Duẫn Kiếm còn chưa tới đến lấy hơi cũng phát hiện vết thương tình hình không đúng, Phượng Hoàng không chết thân dĩ nhiên không cách nào đem đạo kia nhợt nhạt miệng vết thương chữa trị. Kéo dài chảy máu không nói trả tỏa ra mùi hôi mùi, phụ cận bắp thịt cấp tốc khô héo, đây rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Người bị hắc y mỗi mẫu ngũ phẩm pháp khí hấp huyết ôn thần kiếm đâm bị thương cũng cảm hóa hóa huyết kịch độc, xin mau sớm trị liệu. Hấp huyết ôn thần kiếm tình báo như sau: Hấp huyết ôn thần kiếm, thuộc tính ngũ phẩm pháp khí, bảo dưỡng tình hình, hài lòng. Khái quát, mỗi mẫu dùng tự thân khẩu châm vì là khí thai luyện hóa mà thành, thân kiếm toàn thân đỏ như máu, có thể thích làm gì thì làm thay đổi nhỏ bé. Thuộc tính: 1. Nam phẩm đâm xuyên. 2. Nam phẩm phá giáp. 3. Nam phẩm hóa huyết độc tố. Loại này do mỗi mẫu nước bọt bên trong sản sinh môi làm chủ yếu nguyên liệu luyện chế kịch độc, có thể khiến vết thương không cách nào khép lại, kéo dài đau nhức, xuất huyết, mục nát cùng dòng mất linh có thể, toàn thuộc tính giảm xuống 50%, ngũ phẩm trở xuống giải độc đan không cách nào trị tận gốc hóa huyết độc tố. 4. Hấp huyết, đâm bị thương kẻ địch đồng thời hấp thụ huyết dịch cùng linh năng, dùng để trị liệu tự thân thương thế cũng hồi phục linh năng. Đại diễn thần thuật ghi chép chiến đấu tình báo cho dẫn kiếm phủ đầu một đòn, này rời ạ hấp huyết ôn thần kiếm cũng thật là danh xứng với thực, ác độc làm người giận sôi. Quý thủy hợi chư thần thông và giải độc đan cấp bậc cũng không đủ, chỉ có thể giảm bớt không cách nào trị tận gốc hóa huyết kịch độc, dẫn kiếm ăn vào một giọt tạo hóa cam lộ mới có thể thoát khỏi độc tố gian vặt. Dẫn kiếm cũng không muốn uổng công chịu đựng một chiêu kiếm, ý nghĩ hơi động lấy ra vạn tử cầu. Vạn tử cầu cái này tứ phẩm pháp khí hiện tại đã có chút lạc đơn vị, không đủ để hoàn toàn áp chế ngũ phẩm hấp huyết ôn thần kiếm, thế nhưng để mỗi mẫu đau đầu một thoáng vẫn là không thành vấn đề. Mỗi mẫu một chiêu kiếm đắc thủ vốn định đập cánh trốn xa, đột nhiên phát hiện đâm vào áo giáp phi kiếm bị một luồng mạnh mẽ lực hút chàng vững vàng hút lại, nhất thời không cách nào thu hồi, không khỏi một trận kinh ngạc. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch không có lãng phí dẫn kiếm bính đến bị thương tranh thủ đến cơ hội, Thiên Ma Tiên, Điện Giật Tiên, Câu Hồn Đâu cùng tám chi đọc kiếm đồng thời công hướng về mỗi mẫu. Chương 632, Bá Vương Tường Hướng Quyền. 13. Văn Mẫu trong mắt lóe ra một vẻ kinh sắc, thầm nghĩ hai người này nữ yêu quả nhiên có không ít thứ tốt, trong đó roi ra cùng túi lưới là trực tiếp thương tổn nguyên thần ngũ phẩm pháp khí, mặt khác hai cái nhưng không nhìn ra là cái gì pháp khí, không bị điện giật kích tiên trên quấn quanh điện xà cùng đọc kiếm phóng xạ ra đến năng lượng cao laser đủ khiến nàng cảm thấy uy hiếp, có thể thấy được uy lực không phải chuyện nhỏ. Ý nghĩ hơi động, trên người cái này chưa chữa trị lục phẩm pháp khí phòng ngự huyết lăng la thả ra một vòng hồng quang đem bao phủ lên, đem Thiên Ma Tiên, Câu Hồn Đâu, Điện Giật Tiên cùng đọc kiếm toàn bộ đỡ. Văn Mẫu không thay đổi tốc giết dẫn kiếm sơ trung, huyết lăng la ra thân trong thời gian ngắn có thể không nhìn Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch công kích, điều động hấp huyết ôn thần kiếm bay về phía Đa Ệ Đa Lợi. Dẫn kiếm quái chiêu tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng làm cho nàng cảm thấy bất an, chỉ cần có thể bóp chết bất an căn nguyên, mạo chút nguy hiểm cũng đáng. Yêu tiên dù sao cũng là yêu tiên. Dù cho nằm ở độ kiếp sau suy yếu kỳ, Văn Mẫu nghiệp vị nhưng đối với Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch tạo thành vô hình áp chế, hết thảy thủ đoạn công kích chỉ có thể đối với nàng tạo thành một nửa thương tổn, hơn nữa lục phẩm pháp khí huyết lăng la hộ thể, trong thời gian ngắn các nàng rất khó đánh vỡ Văn Mẫu phòng ngự. Hiện tại các nàng đối mặt một lựa chọn, hoặc là tăng mạnh thế tiến công mau chóng đánh tan huyết lăng la, hoặc là từ bỏ vây công Văn Mẫu, cứu giúp dẫn kiếm thoát hiểm sau đó đồng thời chạy trốn. Phu thê liền tâm, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đương nhiên khuynh hướng lựa chọn người sau, lúc này dẫn kiếm nhưng thả ra ý nghĩ ngăn cản các nàng lại đây viện trợ. Ta không quan trọng lắm, các ngươi kế tục công kích Văn Mẫu. Nàng cái kia bộ pháp ý là bán phế phẩm, chống đỡ không được quá lâu. Dẫn kiếm lời này không phải là an ủi Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch, huyết lăng la xác thực là miệng cọp gan thỏ. Mở ra tinh vân vũ trang sau đó dẫn kiếm giả lập đẳng cấp cao tới 6 sao 6 đoạn, đại diễn thần thuật khóa chặt ở Văn Mẫu trên người, liền nàng có mấy cây mao đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trên thực tế huyết lăng la mỗi chịu đựng một lần công kích thì sẽ tổn thất một phần pháp trận phòng ngự, nhiều nhất chả có thể chống đỡ 10 giây. Nhưng mà Văn Mẫu cũng không có lãng phí thời gian, dùng cổ tay dựa vào vạn tử cầu lực hút bắn ra hấp huyết ôn thần kiếm. Lần này dẫn kiếm đã sớm chuẩn bị, cấp đang hút huyết ôn thần kiếm đâm thủng giáp bảo vệ trước ở lái xe chỗ ngồi chơi cái y ổ gà động tác, mạnh mẽ nữu chuyển động thân thể tách ra mũi kiếm. Văn Mẫu cười lạnh một tiếng tay bấm kiếm quyết, hấp huyết ôn thần kiếm thuận thế hoành bãi, lại đang dẫn kiếm lạc bộ thêm trên một vết thương, đau đến sắc mặt hắn trắng bệnh, cũng may tạo hóa cam lộ hiệu lực vẫn không có biến mất, đúng lúc giải trừ hóa huyết độc tố. Văn Mẫu trong mắt thiểm lộ sát khí, nắm phi kiếm tự dẫn trên thân kiếm hấp thụ dòng máu vì là môi giới triển khai huyết chú, ý nghĩ gắt gao khóa chặt ở trên người hắn, bất luận hắn làm sao né tránh, xuống một chiêu kiếm chắc chắn đâm thủng trái tim của hắn. Từ thi pháp đến lấy ra phi kiếm, Văn Mẫu chỉ cần một giây đồng hồ. Dẫn kiếm ở này một giây đồng hồ làm hai việc. Há to mồm, đồng thời rất động cố bộ. Này vừa nhìn tự hèn mọn cử động thông qua phi công chế phục trên phảng sinh vật hệ thần kinh như thực chất phản xạ đến giáp máy trên người, liền bắt giới huynh cũng trùng khoảng cách bất quá tam công thức Văn Mẫu làm ra động tác giống nhau. Xạ nhìn qua không có chút ý nghĩa nào ngớ ngẩn cử động để Văn Mẫu cảm thấy một trận mãnh liệt tâm huyết dâng trào, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia thiết giáp người khổng lồ dưới khố bắn ra một cái vừa to vừa dài chả có chứa vĩ dục đồng trạng vật, trong miệng thì lại phun ra một đỏ một trắng hai anh kiếm. Bên trong xuất pháo kiếm, dẫn kiếm bạn học sử dụng một bộ để vạn ngàn thiếu nữ mặt đỏ phỉ nhổ hèn mọn liên kích. Văn Mẫu thấy tình thế không ổn cuốn quýt vô canh né tránh, lúc này hai cái trường tiền cùng một con túi lưới bay tới, cắt đứt nàng đường lui. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch toàn lực thôi thúc pháp khí, gắt gao ngăn cản Văn Mẫu. Trảm phong, xích hà cùng đạn hỏa tiễn lần lượt bắn trúng Văn Mẫu, không chịu nổi gánh nặng huyết lăng la phát sinh ong ong rên rỉ, lập tức đùng đến một tiếng nổ tung, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu cuốn lên Văn Mẫu độn ra bách bộ có hơn. Dẫn kiếm trong lòng dùng mình, huyết lăng la tan vỡ so với hắn dự toán bên trong sớm 2 giây. Là Văn Mẫu chủ động làm nổ cái này lục phẩm pháp khí. Lục phẩm pháp khí nguyên thần chí ít cũng là lục phẩm, huyết lăng la khí linh khi còn sống cũng từng là một vị yêu tiên, hơn nữa là Văn Mẫu đạo lữ. Văn Mẫu từng có đếm không hết đạo lữ, những này đạo lữ kết cục đều rất thảm, đại thể bị nàng hút khô nguyên dương sau đó chìm vào vùng lầy làm quỷ phong lưu. Huyết lăng la khí linh là duy nhất ngoại lệ, hắn ở khi độ kiếp bị ép bỏ qua thân thể chống lại thiên lôi, cuối cùng chỉ có nguyên thần tiếp tục sống sót, như vậy tuy rằng không còn yêu tiên thể tốt xấu nghiệp vị vẫn là yêu tiên, cũng coi như độ kiếp thành công, đó là cái gọi là thi giải tiên. Hắn nguyên hy vọng Văn Mẫu có thể giúp hắn tìm kiếm một bộ thân thể đoạt sắc trùng tu, cũng không định đến chính mình bên gối người so với tiên giới kiếp lôi càng ác hơn, không những không có giúp hắn tìm kiếm thân thể, chả đem nguyên thần của hắn cho rằng khí linh luyện vào huyết lăng la, dựa vào huyết lăng la thành công độ kiếp tu thành yêu tiên, chả bảo tồn xuống này cụ gợi cảm xinh đẹp yêu tiên thể. Huyết lăng la ở thiên kiếp bên trong bị trọng thương, Văn Mẫu vốn định đem chữa trị, bây giờ làm giết chết ba cái khách không mời mà đến kiên quyết thay đổi sơ trùng, khiến cho đã bị nàng trá làm giá trị lợi dụng chồng trước tự bạo nguyên thần, đổi lấy chuyển bại thành thắng thời cơ. Lục phẩm khí linh tự bạo uy lực không phải chuyện nhỏ, linh năng báo táp đem vây công tới được hết thảy pháp khí, phi kiếm tất cả đều thổi bay. Văn Mẫu hai cánh rung lên, giơ cao hấp huyết ôn thần kiếm nhằm phía Duẫn kiếm, lục phẩm giáp một cương phong phân tích trận lấp lóe linh quang, tốc độ phi hành trong nháy mắt tăng lên 6 lần. Lần này nàng muốn đem Duẫn kiếm từ đầu đến chân cắt thành hai phần, vì là tổn thất huyết lăng la chút cơn giận. Cực tốc đột tiến thời khắc đống dương tâm huyết dâng trào, vội vàng vặn vẹo vòng eo nỗ lực tránh ra chiếc kia chẳng biết lúc nào ẩn nút ở trong bóng tối vô ảnh phi kiếm. Duẫn kiếm trước không có sử dụng vô ảnh kiếm, chính là đang đợi một cái phục kích cơ hội tốt. Dù cho yêu tiên cũng không thể không nhìn quán tính pháp tắc, nỗ lực thời khắc muốn phanh xe nói nghe thì dễ. Đây chính là hắn chờ đợi đã lâu cơ hội. Văn Mẫu đụng đầu vô ảnh phi kiếm, tiết hầu bị đâm phá chớp mắt ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Này thanh phi kiếm cấp bậc quá thấp, không đủ để trọng thương nàng này trải qua tiên giới kiếp lôi rèn luyện yêu tiên thể. Nhưng mà nàng cao hứng quá sớm rồi. Vô ảnh kiếm bên trong chả ẩn giấu một đạo hai nguyên thiên ma kiếm quyết, ở đâm bị thương Văn Mẫu đồng thời xâm nhập biển ý thức. Ở tình huống bình thường, lấy Duẫn kiếm đạo hạnh rất khó lay động một vị yêu tiên tâm thần, nhưng mà người nếu như làm đối lý sự, ông trời đều muốn cùng với nàng đối nghịch. Văn Mẫu ở Thiên Ma kiếm quyết tạo thành trong ảo giác nhìn thấy vị kia bị nàng bể mất nguyên thần tiền nhiệm lão công, sợ hãi bên dưới không khỏi tâm thần thất thủ. Huyết Lăng La mảnh vỡ bên trong bám vào một tia nguyên thần nghe tin lập tức hành động, thừa dịp Thiên Ma tuệ kiếm cậy ra khe hở xâm nhập này độc phụ biển ý thức, sau đó khởi xướng tính chất hủy diệt trả thù. A! Văn Mẫu đột nhiên ôm đầu rên rỉ, tiếp theo nhãn cầu đùng đùng nổ tung, hai đạo mũi tên máu tự trong hốc mắt phun ra. Nhìn thấy này một màn kinh người, Duẫn kiếm đều choáng váng, bổn thiếu hiệp kiếm thuật không đến nỗi lợi hại như vậy chứ? Vẫn là tiểu thanh kinh nghiệm phong phú, nhìn ra Văn Mẫu tao khí linh phản vệ nguyên thần bị trọng thương, lập tức phun ra nội đan hóa thành một nhánh to lớn băng kiếm bổ về phía Văn Mẫu. Đây là tiểu thanh gần nhất mới luyện thành bản mệnh đạo thuật băng phách kiếm hồn, nội đan luyện hóa thành một thanh to lớn cổ kiếm, toàn thân trong suốt tỏa ra hàn khí khác nào tựa băng, theo ý nghĩ công kích kẻ địch mang vào tịch diệt tuệ kiếm hiệu quả. Băng kiếm chưa đến gần, thả ra hàn khí dĩ nhiên khiến Văn Mẫu trên người kết liễu dày đặc một tầng băng sương, tốc độ phi hành sổ giá. Bước ngoặt sinh tử Văn Mẫu cũng không thèm đến sửa, liều mạng đem huyết lăng là khí linh đuổi ra biển ý thức. Phóng thích linh lực đập vỡ tan đóng băng, đang muốn đập cánh đào tẩu, lại bị tới rồi bỏ đá xuống giếng tiểu bạch vừa phát sinh thể linh quang pháo vánh lùi, to lớn băng kiếm lập tức chém xuống đến. Bản mệnh đạo thuật uy lực liền yêu tiên thể cũng không chống đỡ được, băng kiếm đi đầu chặt đứt Văn Mẫu cánh tay trái, thuận thế chặt đứt một cái cánh, phế bỏ nàng chấp giật chi dự. Đan dược không cách nào kéo dài phi hành, Văn Mẫu một con tự không trung ngã xuống. Khiêu gợi cơ hồ bị băng kiếm chém thành hai khúc, chỗ trống hốc mắt ồ ồ tuôn ra máu tươi, liền bị thương nặng bên dưới Văn Mẫu biểu hiện thê thảm khác nào ác quỷ, giờ khắc này trong đầu chỉ còn dư lại bảo mệnh ý nghĩ. Đột nhiên mở ra môi anh đảo lớn tiếng rít gào, một vòng hòa vào yêu tiên lực lượng sóng âm khuyết tán ra, chỗ đi qua cây cỏ cắt đá tất cả đều nát tan. Ma âm nước náo đại thần thông. Tiểu Thanh sắc mặt đột nhiên biến, liền vội vàng đem nội đan biến thành một con to lớn băng bắt bọc lại Duẫn kiếm, tao ma âm kéo dài rung động, băng bắt cũng hiện lên vết rách. Tiểu Bạch trong mắt tránh ra một vệt tàn khốc, đỉnh đầu bay ra một con mãnh hổ hướng về Văn Mẫu phát sinh phản kích rít gào. Sóng âm hệ đạo thuật là nàng cường hạng, hòa vào linh hồn sóng trùng kích hổ gầm sấm mùa xuân đối kháng ma âm nước náo đại thần thông không rơi xuống hạ phong. Văn Mẫu không có ý định cùng Tiểu Bạch đấu pháp, tiếng thét chói tai này chỉ là vì tranh thủ thời gian chạy trốn. Mạnh mẽ cắn đứt một tiết ngón giữa, Văn Mẫu trên người bốc lên màu máu vầng sáng. Thiên Ma giải thể cấm pháp. Này yêu phụ muốn chạy. Tiểu Thanh cũng không muốn để đùn sôi con vịt bay, vung lên Thiên Ma tiên thả ra 9 cái mỹ nữ xà quấn lấy Văn Mẫu, ngăn cản nàng phát động độ thuật. Văn Mẫu dùng đen ngòm hốc mắt hướng Tiểu Thanh bên này nhìn sang, trên mặt hiện lên một vệt bao hàm đoán độc cười gằn, hấp huyết ôn thần kiếm phá không bay tới ngăn trở Thiên Ma tiên, trên người hồng quang càng mạnh mẽ. Thiên Ma giải thể cấm pháp sắp phát động trước mắt, Văn Mẫu phía sau đột nhiên mở rộng một đạo thứ nguyên cái nước, Tiểu Bạch gión ra gión rén đi ra, tự Văn Mẫu sau lưng đánh ra một quyền. Ác mộng đầm lầy địa từ hỗn loạn bất lợi cho lỗ sâu nhảy lên, thật ở đây rời đi địa từ mãnh liệt nhất đầm lầy khu vực miền Trung đã rất xa, ở đây sao ngắn khoảng cách tiến hành nhảy lên, Tiểu Bạch vẫn có niềm tin chính xác định vị. So với lỗ sâu càng làm cho Văn Mẫu tuyệt vọng chính là Tiểu Bạch cái kia một cái phân quyền. Nắm đấm bắn chúng nàng chớp mắt bùng nổ ra vô cùng đau rõ, cũng có mãnh hổ ảo giác nổi lên, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Vì đánh giết Văn Mẫu, Tiểu Bạch cũng khiến xuất hồn thân thế võ, cú đấm này chính là nàng gần đây luyện thành hai nguyên đại thần thông Bá Vương Tường Hống Quyền. Vân Tử Long, Phong Tử Hổ. Bá Vương Tường Hống Quyền do Bát Quái Tốn Pháp cùng Ất Mộc Dần Hổ thần thông tổ hợp mà thành, Tiểu Bạch ở cú đấm này bên trong đánh ra 8-100 ngàn đạo chém sắc như chém bùn đao gió, đem Văn Mẫu tức đến máu thịt tung tóe không thành hình người. Bá Vương Tường Hống Quyền kinh khủng nhất không phải đao gió, mà là cái kia thanh có tỷ lệ nhất định ngắt lời nói thuật vận hành hổ gầm. Thật bất hạnh, Văn Mẫu trúng chiêu. Thiên Ma giải thể cấm pháp tạo nên huyết quang độn bị Tiểu Bạch một quyền đánh tan. Văn Mẫu kế hoạch chạy trốn thai chết trong bụng, nhưng nàng chưa tuyệt vọng. Dù sao nàng là yêu tiên, nắm giữ yêu tiên thể, yêu tiên trở xuống người tu chân chỉ có thể đối với nàng tạo thành một nửa thương tổn, tiểu bạch cú đấm này còn muốn không được mạng của nàng. Chương 633, Long Vương ngự lôi pháp. 13. Văn Mẫu dựa vào bá vương tường hống quyền lực trùng kích bay lên không bay lên, đang muốn ngự kiếm bay trốn, không ngờ trước mặt tránh ra một vị thiết giáp người khổng lồ, khiến nàng cuối cùng một tia hy vọng hóa thành bọt nước. Lượng tử, ẩn trọng tỷ biến xong lĩnh vực cộng hưởng kích phát tinh vân vũ trang, dẫn kiếm nắm giữ 6 sao 6 đoạn giả lập đẳng cấp, Văn Mẫu ở suy nhược kỳ linh lực chỉ có 5 sao 6 đoạn, 10 đoạn chênh lệch đủ khiến ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực phát huy ra hiện ra hiệu quả. Văn Mẫu ngự kiếm trên đường linh lực vận hành đột nhiên gặp phải trở ngại, ánh kiếm không khỏi dừng lại một chút, lập tức bị một đạo gió xoáy cuốn lấy. Thả ra giáp một cương phong đồng thời dẫn kiếm đem ngũ hành động lực chỉ cắt đến thuộc tính mục, chân đạp phù quang lực ảnh vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung đuổi theo Văn Mẫu, lập tức đánh ra một cái lôi đỉnh linh quang quyền. Đại diễn thần thuật tránh ra một loạt chiến đấu số liệu, các loại nhắc nhở để dẫn kiếm nhiệt huyết sôi trào. 66% tấn công dữ dội tỷ lệ thành công phát động. Ngũ hành một khắc thổ, phát động ngũ hành tương khắc đặc hiệu. Lượng tử lĩnh vực gấp đôi công kích phát động. Tam đại đặc hiệu tính toán hạ xuống, cuối cùng cú đấm này dẫn kiếm đánh ra khủng bố 8 lần thương tổn, trực tiếp đem Văn Mẫu bộ ngực cao vút đảo xuyên, năm đấm thép thấu bối mà ra. Giữa ngón tay máu tươi bao táp, chiếm giữ ác mộng đầm lầy dài đến ngàn năm yêu tiên cấp cường giả Hắc Dực Văn Mẫu, cũng như vậy kết thúc tội ác đầy dẫy một đời. Khổ chiến qua đi, Duẫn Kiếm lui đến cơ hồ hư thoát. Trận chiến này sâu sắc thêm hắn đối với yêu tiên nhận thức, dù cho Văn Mẫu chỉ là một cái mới vừa độ kiếp suy nhược kỳ yêu tiên, cũng bức cho bọn họ phu thê ba người khiến xuất hồn thân thế võ hơn nữa gặp may đúng dịp, huyết lăng la khí linh phản vệ, mới may mắn đem đánh giết. Vượt qua suy nhược kỳ yêu tiên có bao nhiêu đáng sợ. Duẫn Kiếm chỉ cần về nghĩ một hồi lúc trước cùng Tiểu Thanh đối mặt độc long ma quân thì loại kia cảm giác tuyệt vọng. Còn có Hắc Sâm Lâm hội chiến thì cùng Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Đại Viên Vương, chỗ rửa vương liên thủ vây công ba mắt Thiên Vương vẫn cứ tan mất hạ phong cảm giác cũng được rồi. Cái kia tuyệt không là cái gì vui vẻ hồi ức. Đồng dạng đối với yêu tiên thực lực tràn đầy cảm xúc còn có Tiểu Thanh, Hắc Dực Văn Mâu ở độ kiếp bên trong hủy diệt rồi đa số pháp khí, chỉ còn bán tàn huyết lăng là cùng một cái ngũ phẩm hấp huyết ôn thần kiếm, nhưng nàng chính là một cái pháp khí mạnh mẽ, đây là nàng cùng yêu tiên trở xuống người tu chân so với to lớn nhất chênh lệch. Trải qua trận chiến này, nàng càng ngày càng kiên định mau chóng độ kiếp niềm tin. Không chỉ muốn tu thành yêu tiên, nàng còn muốn ở tiên giới kiếp lôi người trung gian tổn thân thể rèn luyện yêu tiên thể. Nắm giữ yêu tiên thể mới coi như thật sự yêu tiên, thi giải tiên loại kia hàng nhái rỏm cũng thua kém quá hơn nhiều. Nghỉ ngơi chốc lát, Duẫn Kiếm đang muốn lên quét dọn chiến trường, không trung đột nhiên hạ xuống một đạo điện xà đem hắn cuốn lấy, đại ệ đã lật ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm chịu đến cường điện từ quấy dày mất đi sự khống chế, trong lúc nhất thời không cách nào khởi động. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng tao điện xà đánh lén, rơi vào ma tuy không thể động đậy. Không trung hiện lên một đám áo bào trắng tiên nhân, chính là trước ở ác ngộng trong đầm lầy tao ngộ đám kia thiên lôi tông người tu chân. Thiên nhân thủ lĩnh trong tay nắm một khối đã tiêu hao hết linh năng ẩn thân bảo thạch, hướng về phía Duẫn Kiếm ba người khà khà cười gằn, trong mắt tràn ngập sát ý. Gặp phải đánh lén chớp mắt Duẫn Kiếm trong lòng chìm xuống. Những ngày qua người rõ ràng đã sớm đến rồi, vẫn ẩn nút ở trong bóng tối, đợi được bọn họ cùng Văn Mâu binh đến lưỡng bại câu thương mới đột nhiên ra tay đánh lén, nắm giữ thời cơ vừa đúng, rất được bọn ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau tinh túy. Bởi vậy có thể thấy được đám người chim này làm giết người đoạt bảo chuyện thất đức đã không phải một hồi hai hồi, chẳng trách tội lỗi cao đến phá biểu. Chính như Duẫn Kiếm lo lắng như vậy, Thiên nhân thủ lĩnh căn bản không có ý định để lại người sống, vung tay lên lạnh lùng nói, giết không tha. Mười tên thủ hạ cùng kêu lên hò hét, ưỡn thương lao xuống. Hừ, nông cạn người chim, muốn chiếm tạ tiện nghi có thể không dễ như vậy, hết thể đi chết được rồi. Tiểu Bạch mặt lộ vẻ cười gằn, dưới chân đột nhiên hiện lên bát quái trận đồ, đỉnh đầu bay ra một cái màu vàng cự long. Đoái trúc kim, long trúc thổ, ngũ hành thổ sinh kim, kim khắc mộc, bát quái đoái pháp cùng mậu thổ thần long thần thông tổ hợp thành Long Vương ngự lôi pháp chính là tất cả sấm sét hệ phép thuật khắc tinh, kim long vẫy đuôi thả ra vạn vệt sáng. Trong khoảnh khắc xua tan thiên nhân thủ lĩnh kim xà múa tung đại thần thông, gia chỉ qua Long Vương ngự lôi pháp sau khi phu thê ba người không còn lắc thoát điện xà ràng buộc, hơn nữa đối với lôi hệ phép thuật kháng tính tăng lên trên diện rộng. Luân phiên tao ngộ ám hại, Duẫn Kiếm đối với này quần đê tiện thiên nhân hận thấu xương, liền yêu tiên cấp hắc y văn mẫu đều xe phiền, còn có thể sợ một đám người chim. Khôi phục tự do sau cũng không phí lời, lập tức ra tay báo thù rửa hận. Những năm gần đây Duẫn Kiếm cùng hai vị đạo lữ không biết đồng thời trải qua bao nhiêu trận chiến đấu, từ lâu hình thành cố định phương thức phối hợp, không cần giao lưu liền mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch tìm tới cái kia 10 tên thiên nhân lâu la, thiên nhân thủ lĩnh thì lại giao cho Duẫn Kiếm cái này quang vinh mở tờ đối phó hắn hữu cơ giáp hộ thể, còn có canh kim pháp thể các loại, chờ, một đống lớn bảo mệnh tuyệt chiêu, bằng kỹ năng này thụ không làm mở tờ đều là lãng phí. Duẫn Kiếm nguyên tắc là biết đánh nhau cũng đánh, đánh không thắng cũng kéo dài thời gian, kéo dài tới Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch giết chết lâu la trở về trợ giúp trận chiến này cũng thắng định. Kế hoạch tinh vân vũ trang phóng thích đại diễn thần thuật, Duẫn Kiếm tra xét thiên nhân môn nội tình lập tức thu hồi khinh địch ý nghĩ. Đám kia thiên nhân lâu la linh lực 14 sao ra mặt không đáng nhắc đến, thiên nhân thủ lĩnh nhưng có 5 sao 7 đoạn cao, thực lực không ở Tiểu Thanh, Tiểu Bạch bên dưới, chính hắn một mở tờ lại muốn tiếp thu nghiêm túc thử thách. Trên thực tế thiên nhân thủ lĩnh linh lực nguyên bản có 5 sao 8 đoạn, trước tao xương máu vây nốt thì bị ép sử dụng thiên ma giải thể cấm pháp bỏ chạy, trả giá cao ngoại trừ một tiết ngón tay còn có một cái đẳng cấp, những này nội tình đại diễn thần thuật liền không cách nào dò xét ra đến rồi. Thiên nhân thủ lĩnh ngũ hành trúc mộc, nhược điểm vì là kim. Duẫn Kiếm đem giáp máy động lực chỉ cắt thành thuộc tính kim, nguyên tưởng rằng dựa vào thuộc tính tương khắc phòng ngự tăng gấp bội ưu thế đủ để ngăn chặn thiên nhân thủ lĩnh công kích, kết quả đã trúng mấy lần xét đánh sau đó phát hiện thế không đúng. Thiên nhân thủ lĩnh triệu lôi thuật cùng bắt quái chấn động pháp tướng phảng, uy lực siêu mãnh mà lại xạ tốc thật nhanh, dù cho có thuộc tính tương khắc ưu thế cũng không chịu nổi, này rời ạ vẫn chịu xét đánh cần phải xuyên qua không thể, phải thay đổi đối sách. Duẫn Kiếm ý nghĩ hơi động, lấy ra phong nguyệt kính đội ở trên đầu chống đối xét đánh. Phong nguyệt kính không quang năng xua tan vong linh còn có phản xạ phóng xạ hệ đạo thuật đặc hiệu, ngũ phẩm pháp khi đối đầu ngũ phẩm triệu lôi thuật, phản xạ hiệu quả tức là 50%. Thiên nhân thủ lĩnh trưởng thương nhất chỉ, một tia chớp giữa trời đánh xuống ở giữa phong nguyệt kính, trong đó một nửa thương tổn đàn hồi trở lại suýt nữa thương tổn được chính hắn, còn lại nửa dưới thương tổn Duẫn Kiếm hoàn toàn gánh vác được, còn có dư lực nã pháo phản kích. Pháo máy khó có thể lay động yêu tiên thể, đối với thiên nhân thủ lĩnh loại này yêu tiên trở xuống mà lại không am hiểu phòng ngự hệ phép thuật người tu chân nhưng có tuyệt đại uy hiếp. Thiên nhân thủ lĩnh không có từ đạn pháo bên trong cảm thấy được ý nghĩ, vừa bắt đầu còn tưởng là thế gian ám khí, rất tùy ý vung lên lôi minh thương muốn đem đạn pháo ngăn, kết quả hắn đánh giá thấp pháo máy xạ tốc, bụng đã trúng một pháo suýt nữa bị cắt đứt sinh mạng, chấm như tuyết trưởng bảo lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Thấp hèn trên đất người, lại dám đánh lén bản tọa, tội đáng muôn chết. Thâu ngươi muội, ta đây là quang minh chính đại đánh điều được rồi. Nếu như vậy cũng là đánh lén, ngươi vừa nãy loại kia hành vi tính là gì? Đồ vô sỉ ta thấy hơn nhiều, vô liêm sỉ đến vừa ăn cướp vừa la là ngươi vẫn là đầu số 1. Vừa phóng thích trào phúng, Duẫn Kiếm bạn học pháo máy cũng không nhàn rỗi, khóa chặt không trung thiên nhân thủ lĩnh không ngừng chuốt xuống 60 muội muội siêu hợp kim xuyên giáp đạn. Thiên nhân thủ lĩnh đối với cái môn này vượt quá thường thức vũ khí lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng giơ lên điện quang thuẫn chống đối trước mặt phóng tới đạn tháo. Điện quang thuẫn cũng là ngũ phẩm pháp khí, sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, đạn tháo không cách nào xuyên thủng tấm khiên không nói trả kích phát rồi tự động pháp trận phòng ngự, thuẫn diện kim quang lóe lên, vù một tiếng phun ra dòng dã 50 đạo chớp giật. Mỗi một tia chớp uy lực đều tương đương với ngũ phẩm triệu lôi thuật, 50 đạo chớp giật tích góp bắn tới bùm bùm một trận chớp loạn, điện đến đả ẹ đả lật cả người bốc khói, một con ngã chồng vó không còn động tĩnh. Thiên nhân thủ lĩnh còn tưởng là Duẫn Kiếm thật sự ngầm rồi, ngửa mặt lên trời cười lớn, trên đất tiện dân, đây chính là không tự lượng sức kết cục. Quải ngươi muội. Duẫn Kiếm không ngờ vươn mình nhảy lên, phất tay thả ra Hoàng Long thần trảo đoạt được điện quang thuẫn. Hả, lẽ nào có lý đó? Thiên nhân thủ lĩnh kinh hãi đến biến sắc, ngươi tiểu tử này làm sao không sợ sẽ đánh? Duẫn Kiếm cũng không phải là một cái cột tu lôi. Không sợ xét đánh là bởi vì ủng nặng bao nhiêu nhằm vào lôi hệ công kích phòng ngự biện pháp. Từ lúc chiến đấu bắt đầu, Đạ Lật liền mở ra phòng điện từ hình thức, bên trong cơ giáp bích tạo ra một tầng cách biệt cao sumo, đối với điện giật kháng tính tăng lên rất nhiều. Tiểu Bạch vì là Duẫn Kiếm ra chỉ Long Vương ngự lôi pháp trả ở phát huy tác dụng, tầng này màu vàng kết giới trực tiếp thế hắn hấp thu 58% xâm xét thương tổn. Hơn nữa hắn đem động lực chỉ cắt thành thuộc tính kim, ngũ hành kim khắc mục, đối với lôi hệ đạo thuật kháng tính tăng gấp đôi, như vậy chiết tính được những kia nhìn qua rất huyễn chớp giật trên thực tế đối với hắn không tạo thành được bao lớn uy hiếp. Thiên nhân thủ lĩnh không biết Duẫn Kiếm nội tình, liên tục gặp bất ngờ đả kích không nhịn được có chút bối rối, không lo được công kích nữa Duẫn Kiếm, một lòng một dạ phát lực chống lại Hoàng Long thần trảo, nỗ lực đoạt lại điện quang thuẫn. Giang có thời khắc Duẫn Kiếm dựa vào Hoàng Long thần trảo dẫn dắt chân đạp giáp một cương phong bay lên trời, một cái lưu tình đá đem thiên nhân thủ lĩnh đập đi. Thiên nhân thủ lĩnh bị đả lật đụng phải thất điên bắt đảo, lấy lại bình tĩnh, vội vàng vung lên lôi minh thương đẩy ra đặt ở trên người mình thiết giáp quái vật. Duẫn Kiếm ý nghĩ hơi động lấy ra kim quang trạc, khóa chặt thiên nhân thủ lĩnh chỉ về phía trước. Kim quang trạc tập trung vượt qua vạn canh kim linh tử đột nhiên phun ra một vệt ánh sáng chi lưới giao sắc. Thiên nhân thủ lĩnh tâm huyết dâng trào, linh cảm đến Duẫn Kiếm lấy ra món pháp khí này đối với mình tạo thành rất lớn uy hiếp, vội vàng triển khai cánh chim nỗ lực tách ra pháo kích. Phép thuật phát động trước mắt, linh lực vận hành đột nhiên nối nghiệp không còn chút sức lực nào, thiên nhân thủ lĩnh lên không bay trốn thế không khỏi hơi ngưng lại. Cùng lúc đó Duẫn Kiếm trong đầu lóe qua một loạt số liệu, đây là đại diễn thần thuật ghi chép tức thời chiến báo. Ẩn trộm tỷ biến lĩnh vực ở Tinh Vân Vũ Trang ra chỉ xuống lấy 6 sao 6 đoạn tiến hành giải toán. Đối với mục tiêu tạo thành 9% gây trở ngại hiệu quả. Kim quang trạc ở lượng tử lĩnh vực ra chỉ xuống lực phá hoại tăng gấp đôi. Kim quang trạc ở Tinh Vân Vũ Trang ra chỉ xuống phát động tấn công dữ dội đặc hiệu. Kim quang trạc đối với mục tiêu tạo thành nhược điểm công kích, kim khắc mục. Lượng tử lĩnh vực cố định thương tổn tăng gấp đôi. Ngũ hành kim khắc mục thương tổn tăng gấp đôi. Phát động tấn công dữ dội đặc hiệu thương tổn tăng gấp đôi. Canh kim chùm sáng phá uy lực trong nháy mắt tăng lên 8 lần, ba đến một thoáng đảo qua bầu trời, vô tận quang lưu nhấn chìm thiên nhân thủ lĩnh, bùm bùm một trận nổ tung tiếng vang. Hộ thể kết giới cùng hộ thân pháp khí lần lượt tan vỡ. Sinh tử thời điểm nguy kịch, thiên nhân thủ lĩnh bị ép dở lại cho cũ, lấy một ngón tay cùng một đoạn linh năng làm tế phẩm triển khai thiên ma giải thể cấm pháp, giá lên huyết quang độn thoáng qua chạy ra trăm dặm có hơn. Trận chiến này thiên nhân thủ lĩnh đánh lén không được trả làm mất đi một mặt điện quang thuẫn, có thể nói trộm gà không xong còn mất nắm gạo tiền mất tật mang. Không cần hỏi Duẫn Kiếm cũng đoán được người chim kia khẳng định đem mình hận muốn chết, sau này nếu là lại tao ngộ thiên lôi tông người tu chân, e sợ chả sẽ phát sinh xung đột. Chương 634, Vạn Linh Huyết. 13. Điện quang thuẫn bên trong dung có thiên nhân thủ lĩnh một tia nguyên thần, bên người mang theo không an toàn, Duẫn Kiếm thông qua bắt quái bài đem nó đuổi về ngũ hành thôn nhà kho, chờ một chút để tiểu Bạch cho khí linh đến cái tẩy não là có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lúc này tiểu Thanh cùng tiểu Bạch bên kia cũng đã kết thúc chiến đấu, còn lại thiên nhân người tu chân nhìn thấy thủ lĩnh chạy cũng đều vô tâm ham chiến, dồn dập chạy chối chết. Hiện trường chỉ còn 4 bộ thi thể, bị tiểu Thanh cùng tiểu Bạch bắt đến hết sạch, pháp khí đan dược hết thể lấy đi, liền một viên miếng đồng cũng không dung tha. Hai nữ loại này hạt tròn quy kho phẩm chất ưu tú là Duẫn Kiếm bạn học một tay dạy dỗ đi ra, xét thấy nữ nhân thiên tính tính toán tỉ mỉ, rất nhiều trò giỏi hơn thầy thế. Luân phiên huyết chiến qua đi, Duẫn Kiếm một nhà rốt cục có thể ngồi xuống hít khẩu khí. Duẫn Kiếm ngã một lần không ra thêm, chỉ lo lại bước lên cái kiếm lợi, phát động hai vị đạo lữ đem Hắc Dực Văn Mẫu cùng Thiên Nhân Môn lưu lại chiến lợi phẩm tất cả đều sưu tập đến một đống, sau đó ngồi xuống dùng đại diễn thần thuật từng cái giám định. Đầu tiên giám định cái kia diện từ Thiên Nhân thủ lĩnh trong tay đoạt đến điện quan thuẫn. Tiểu Bạch dùng tẩy não rửa đi Thiên Nhân thủ lĩnh lưu lại một tia nguyên thần, Duẫn Kiếm một lần nữa hòa vào nguyên thần của chính mình, cùng khí linh ký kết khế ước, cái này ngũ phẩm pháp khí cũng thỏa thỏa tính Duẫn. Thả ra đại diễn thần thuật quét qua, điện quang thuẫn thuộc tính lấy số liệu hóa phương thức hiện ra đến. Giám định kết quả như sau: điện quang thuẫn, một hệ ngũ phẩm pháp khí, bảo dưỡng tình hình, hài lòng. Miêu tả: màu bạc lăng hình đại thuẫn, lơ lửng giữa trời đảo thiên lôi tông chân truyền đệ tử chế tạo pháp khí. Phía này thuẫn là vì là thiên nhân lượng thân đính chế, đối với nhân loại mà nói thực sự quá lớn, quá nặng. 1. 50 phòng ngự, 50 kháng tính. 2. 50 đàn hồi phóng xạ hệ đạo thuật thương tổn. 3. Ngũ phẩm chấp giật tâm chắn phân tích trận, chịu đến công kích sau tự động thả ra 50 viên quả cầu sét, mỗi một viên 3 quả cầu sét uy lực tương đương với ngũ phẩm mất một cấm lôi. Sử dụng số lần 5, 1, thiên, làm lệnh thời gian, 1 ngày. Duẫn Kiếm xem qua sau đó trong lòng mừng như điên, phía này tấm khiên có đủ ra sức, không uổng công bổn thiếu hiệp vì nó phí đi một phen tâm cơ, thân là mở tờ, quả nhiên vẫn phải là phối hợp tấm khiên mới đủ chuyên nghiệp. Điện quang thuẫn không chỉ phòng ngự ra sức, mang vào chớp giật tâm chắn cũng rất thực dụng, mỗi ngày nhiều nhất phóng thích 5 lần, thiên nhân thủ lĩnh vừa nãy phóng thích 1 lần, bởi vậy sử dụng số lần biểu hiện 1, 5 lần phóng thích xong xuôi, trận pháp muốn tự mình xung năng 1 ngày đêm mới có thể vá kín linh năng khôi phục sử dụng. Không được hoàn mỹ chính là phía này thuẫn quá to lớn một điểm, Duẫn Kiếm giơ lên đến sau đó cảm thấy tự mình rất nhỏ bé, nói khó nghe điểm chỉ nhìn thấy tấm khiên, không nhìn thấy hắn người. Này rơi ạ, sẽ có hay không có điểm hủy hình tượng a? Nghĩ lại vừa nghĩ, phía này thuẫn đối với mình tới nói là quá hơi lớn, bất quá trang bị ở giáp máy trên là thích hợp, liền tiện tay treo ở đạ lật cái mông trên. Cái kia bốn cái chết ở tiểu thanh cùng tiểu bạch trong tay bốn cái thiên nhân lâu là cũng lưu lại nguyên bộ trang bị, bao quát lôi thường, điện thuẫn cùng bốn bộ tổn hại áo bào trắng, có vẻ như một cái hộ thân pháp khí, bất quá xem ra sức phòng ngự rất bình thường. Lôi thương cùng điện thuẫn trên thực tế chính là lượng sản bản lôi minh thương cùng điện quan thuẫn, tính năng so với chính bản hàng kém nhiều, tiểu thanh tiểu bạch không lọt mắt, Duẫn Kiếm thu vào túi bách bảo, dự định đưa cho tiểu thanh tiêu cùng cải thiện khi làm món đồ chơi. Thiên nhân trang bị chỉ là món ăn khai vị, đón lấy văn mẫu thi hải mới là màn kịch quan trọng, mỗi một giọt máu đều giá trị liên thành. Duẫn Kiếm bạn học bộ kia dùng giá cao mua tự hỏa diệm sơn pháp khí điếm bảo đinh đao tổ rốt cục phát huy được tác dụng, trước tiên dùng cỡ lớn giải phẫu kiềm đem văn mẫu cánh tháo xuống. Hắc Dực Văn Mẫu kỳ thực là cái rất khác loại yêu tinh, rõ ràng là phi trùng tu luyện thành tinh, nhưng là ngũ hành trúc thổ, trời sinh không thích hợp tu luyện một hệ đạo thuật, này cũng mang ý nghĩa đại đa số phong hệ phép thuật nàng đều học không được, liền ngay cả cánh trên này hai môn giáp một cương phong phân tích trận theo lý thuyết cũng không cách nào phát động. Duẫn Kiếm cẩn thận tra xét sau mới phát hiện mặt trên trả điều khắc có hai đạo hỏa hệ trận pháp. Hai người này trận pháp bản thân không có nhâm hà phụ gia thuộc tính, duy nhất giá trị là cùng giáp một cương phong phân tích trận cùng với văn mẫu tự thân thuộc tính tạo thành một hỏa thổ này một ngũ hành tương hóa cân bằng hệ thống. Đã như thế văn mẫu cũng có thể phát động cái kia hai đạo giáp một cương phong phân tích trận. Thông qua trận pháp bên trong ký thác ý nghĩ, Duẫn Kiếm biết được văn mẫu cánh trên trận pháp là nàng đạo lữ tâm huyết kết tình, chính là cái kia bị luyện vào huyết lăng la xui xẻo anh em. Hắn đối với văn mẫu tốt như vậy, kết quả lại rơi vào kết cục như thế, chẳng trách không tiếc tự bạo cuối cùng một tia nguyên thần cùng văn mẫu đồng quy vu tận. Khắc, quả nhiên là lòng dạ đàn bà là độc ác nhất ta. Duẫn Kiếm vừa định cảm thán vài câu, lỗ thai cũng bị hai con tay ngọc níu trụ, tiểu thanh cùng tiểu bạch trong mắt rõ ràng mang theo sát khí. Duẫn Kiếm vội vã đổi giọng, thế nhưng mọi việc không thể cơ đua cả nắm, tỉ như ta ra nương cũng rất tốt sao, một cái là vợ hiền, một cái là hài lòng quả. Mở, hài lòng quả. Tiểu Bạch tâm tình có chút xoắn xuýt, xem ra tả là thời điểm suy tính một chút chuyện trước khi làm lương mẫu. Thu hồi văn mẫu cánh, Duẫn Kiếm lại cầm lấy nàng nội đan. Đại diễn thần thuật giám định ra nội đan bên trong còn có lục phẩm ma âm nứt đến đại thần thông phân tích trận, đây là văn mẫu khi còn sống bản mệnh đạo thuật trận pháp phân tích thức. Đánh so sánh, phép thuật và phân tích trận pháp đối ứng quan hệ thật giống như đồ hình và phân tích phương trình, tựa như nhìn thấy ít. Giờ liền biết đây là một cái vòng tròn hình. Mỗi cái phép thuật đều có đối ứng phân tích trận, khởi động phân tích trận là có thể kích thích ra tương ứng phép thuật hiệu quả. Nếu như văn mẫu trả sống sót, nội đan bên trong bản mệnh phép thuật biết theo nàng cấp bậc tăng lên mà tăng lên, phân tích trận pháp cũng sẽ phát sinh tiến hóa. Hiện tại nàng cúp máy, trừ phi Duẫn Kiếm ở bên trong đan bên trong tả nhập tân trận pháp, mà âm nước não đại thần thông phân tích trận cũng cố định vì là lục phẩm sẽ không thay đổi. Chứa đựng phép thuật nội đan có thể trực tiếp gia nhập khí linh luyện thành pháp khí, văn mẫu viên nội đan này rõ ràng thích hợp luyện chế sóng âm hệ pháp khí. Duẫn Kiếm tạm thời không có gì linh cảm, nói chung trước tiên thu hồi đến đồ dự bị. Sau đó cầm lấy cái kia chi hấp huyết ôn thần kiếm, đây là văn mẫu để lại duy nhất pháp khí. Đây là một nhánh thổ thuộc tính phi kiếm, tiểu thanh ngũ hành trúc thủy dùng không quen, tiểu bạch chủ tu lôi pháp, một khắc thổ, tương tự dùng không quen, Duẫn Kiếm cũng chính mình lưu lại. Hấp huyết ôn thần kiếm là một cái tương đương tà ác pháp khí, bị người nhìn thấy hắn sử dụng này thanh phi kiếm, lan truyền ra ngoài hắn hiệp khách danh tiếng cũng phá hủy. Vì lẽ đó, Duẫn Kiếm quyết định một khi sử dụng hấp huyết ôn thần kiếm cũng không để lại người sống. đem hấp huyết ôn thần kiếm nhét vào túi bách bảo, dẫn kiếm lần lượt đối với bốn tên thiên nhân cùng với Văn Mẫu Thi Hải triển khai tùy linh. Thiên nhân Thi Hải trích ra một đống tứ phẩm thuộc tính Mộc Linh Hoa Châu, sau khi uống trong vòng 4 canh giờ tăng lên 40% hệ đất đạo thuật kháng tính, vẫn tính khá là thực dụng, chia làm 3 phân cùng Tiểu Thanh, Tiểu Bạch chia cắt. Văn Mẫu Linh Hoa Châu cũng lợi hại rồi. Đây chính là yêu tiên máu kết tinh, sau khi uống trong vòng 6 canh giờ nắm giữ yêu tiên thể, nhưng hạ yêu tiên trở xuống người tu chân cùng với ngũ phẩm trở xuống pháp khí chỉ có thể tạo thành một nửa thương tổn. Duẫn Kiếm tổng cộng trích ra 9 viên yêu tiên máu linh hoa châu, vốn là muốn cùng Tiểu Thanh Tiểu Bạch cho điểm, kết quả Tiểu Thanh không muốn, hôi thường có chí khí nói, ta không tốn thời gian dài sẽ độ kiếp thăng làm yêu tiên, vật này đối với ta vô dụng, vẫn là tướng công giữ đi. Tiểu Bạch trả không phục, tả linh lực chỉ so với ngươi thấp một đoạn, hơn nữa không cần độ kiếp. Đúng rồi, không độ kiếp có phải là sẽ không có yêu tiên thể? Cái vấn đề này Duẫn Kiếm hỏi qua thổ chân nhân, kết luận để Tiểu Bạch rất là ủ rũ. Nhân loại người tu chân không cần độ yêu tiên chi kiếp, thân thể chưa qua kiếp lôi rèn luyện đương nhiên sẽ không có yêu tiên thể loại kia cường hãn sức phòng ngự. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, yêu tiên thể kỳ thực là thiên đạo pháp tắc đối với những kia liều chết độ kiếp yêu tộc tu chân một loại bồi thường, nhân loại người tu chân chiếm miễn đi một lượt thiên kiếp món hời lớn, chả muốn có yêu tiên thể hơi bị quá mức lòng tham. Tuy nhiên nhân loại người tu chân linh lực đạt đến thất tinh 10 đoạn đồng dạng muốn độ địa tiên chi kiếp, độ kiếp thành công cũng bảo vệ thân thể, cũng có thể thu được tiên thể. Tiên thể uy năng so với yêu tiên thể càng hơn một bậc. Nhưng hạ yêu tiên trở lên, địa tiên trở xuống người tu chân công kích tiên thể chỉ có thể tạo thành một nửa thương tổn, yêu tiên trở xuống người tu chân càng là không cách nào đối với tiên thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiểu Bạch xẹp xẹp miệng, yên lặng lấy đi 3 viên yêu tiên máu, thật nữ không ăn trước mắt thiệt thòi. Còn lại 6 viên yêu tiên máu Duẫn Kiếm bỏ vào trong túi. Ngoại trừ 9 viên yêu tiên máu, Duẫn Kiếm trả từ Văn Mẫu trái tim bên trong trích ra 3 giọt quý giá nhất tâm đầu huyết, lại tên Vạn Linh huyết. Vạn Linh huyết là Văn Mẫu hấp thu vô số sinh linh huyết dịch tinh luyện ra tinh hoa, sau khi uống tăng cường một giáp tuổi thọ. Tiểu Thanh vừa nhìn thấy Vạn Linh huyết nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Một giọt vạn linh huyết có thể thay thế hơn 10 vị hiếm thấy dược liệu dùng cho luyện chế chuyển sinh đan, đối với nàng mà nói đây là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Chuyển sinh đan là phối hợp phi thăng đan dùng hoạt đan, sau khi uống có thể nhảy qua độ kiếp suy nhược kỳ trực tiếp tăng lên tới trạng thái đỉnh cao hắc dược văn mẫu kết cục, chính là độ kiếp sau không có dùng chuyển sinh đan dẫm vào vết xe đổ. Ngoại trừ kéo dài tuổi thọ cùng luyện chế chuyển sinh đan, vạn linh huyết còn có một cái đặc thù công năng, dùng một giọt có thể chữa trị một đạo báo hỏng mạch luân. Duẫn Kiếm chính mình lưu lại một giọt vạn linh huyết, còn lại 2 giọt phân cho Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch. Tiểu Thanh đương nhiên muốn giữ lại luyện đan, Tiểu Bạch cũng lợi hại. Dày đặc, vật này rất quý giá có đúng hay không? Cái kia tả có thể chiếm được cẩn thận nếm thử là cái gì mùi vị? Sau đó coi như Duẫn Kiếm cùng Tiểu Thanh ánh mắt kinh ngạc trực tiếp nuốt lấy, này thèm nữ nhi xem như là không cứu. Trích qua đi Văn Mẫu cùng Thiên Nhân thi thể tất cả đều biến thành xương khô. Thiên Nhân hải cốt thí dùng một có, Văn Mẫu yêu tiên chi cốt nhưng là thứ tốt, bốc ra nhàn nhạt ánh bạc, là luyện chế pháp khí thượng phẩm tư liệu sống, chỉ tiếc yêu tiên chi cốt không cách nào thay thế hạn bạc chi cốt, không phải vậy Duẫn Kiếm cũng bất việc. Xử lý xong chiến lợi phẩm, Duẫn Kiếm phát hiện không trung trả trôi nổi 5 đám quả cầu ánh sáng, 4 đám khá nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh là Thiên Nhân Nguyên Thần, một đoàn màu vàng trọng đại chính là Văn Mẫu Nguyên Thần, toại lấy ra luyện yêu hồ cùng nhau thu lấy. Văn Mẫu đã chết, Duẫn Kiếm phu thê 3 người có thể không cần lại lo lắng xương máu uy hiếp, lần thứ 2 ra đi sau trực tiếp ngự kiếm phi hành, không ra chốc lát liền đến đích đến của chuyến này Bạch Cốt cánh đồng hoang vu. Hưởng thọ không tiêu tan mây đen che khuất nguyệt quang, trên cánh đồng hoang trải rộng vô biên vô hạn vòng linh triều cùng bộ xương hải. Những quái vật này sẽ không chân chính tử vong, dù cho bị đánh cho nát tan, linh hồn chi hỏa cũng sẽ bị mảnh này có cường đại mà tâm nguyên từ cánh đồng hoang vu hấp thu, trải qua một quãng thời gian dựng dục ra tân đu linh, mà những kia bộ xương cùng cương thi cũng sẽ thu được Bạch Cốt cánh đồng hoang vu cung cấp linh lực, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa nhen lửa linh hồn chi hỏa, một lần nữa đứng lên đến giết chóc tất cả sinh linh, dùng thi thể của bọn họ chế tạo tân đồng loại. Chương 635, Bạch Cốt trên cánh đồng hoang vong linh kỳ. 13. Bạch Cốt trên cánh đồng hoang vong linh đối với người sống khí tức dị thường mẫn cảm, Duẫn Kiếm 3 người vừa hiện thân cũng gây nên sự chú ý của bọn họ, nhóm lớn bộ xương cương thi cùng như ẩn như hiện u linh hướng bọn họ chỗ đặt chân vây quanh lại đây. Duẫn Kiếm hiện tại không tâm tư cùng những bộ xương này chơi, thả ra 3 thanh phi kiếm cùng thần hỏa viêm long tự do công kích, chuyên tâm triển khai đại diễn thần thuật quét hình địa hình chung quanh, thử tìm kiếm hạn bạt cổ mộ bí cảnh vào miệng, lôi vào. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch trong lúc rảnh rỗi liền đánh cược xem ai tàn sát vong linh hiệu suất càng cao hơn. Tiểu Bạch bảng hiệu phép thuật hổ gầm sấm mùa xuân linh hồn sóng trùng kích siêu độ vong linh có hiệu quả, hét dài một tiếng thả ra nếu có thực chất linh ba, cấp tốc hướng 4 phía khuếch tán, chỗ đi qua vong linh dồn dập đổ. Linh hồn chi hỏa như nến tàn trong gió thoáng qua liền qua. Tiểu Bạch tự nhận là thắng định, quay đầu lại khoe khoang thị uy. Duẫn Tiểu Thanh, ngươi có phục hay không? Tiểu Thanh đương nhiên không phục. Duẫn Tiểu Bạch ngươi trước tiên đừng hung hăng, để ngươi mở mang kiến thức một chút lao nương tân luyện thành tam nguyên đại thần thông. Dứt lời đồng thời thôi thúc cất mục, bính hỏa, canh kim 3 môn đạo quyết, dưới chân hiện lên bắt quái đồ, lượng lớn ý nghĩ dung hợp linh tử chuyển vào cách vị, chấn vị, cùng đỉnh đầu quan nghĩ ra được canh kim dậu kê thần thông dung hợp trở thành tam nguyên đại thần thông khổng tức minh vương chú. Ngũ hành kim khắc mục, mục sinh hỏa, hỏa khắc kim, bắt quái cách pháp. Tám pháp chấn động pháp cùng cành kim dậu kê thần thông tạo thành ngũ hành tương chế kết cấu, sau lưng Tiểu Thanh diễn hóa ra khổng tức minh vương bản tôn, xa hoa cánh chim từ từ xuê đuôi, 9000 viên linh mắt, chim công linh trên mắt hình hoa văn, đồng thời phun ra phích lịch lôi hỏa, dường như một thanh khổng lồ cái chổi càn quét bạch cốt cánh đồng hoang vu, tầm bắn bên trong hết thảy vong linh tất cả đều tan thành mây khói. Có thể, đáng ghét. Ngươi cái xú xà tinh lại luyện thành khổng tức minh vương chú loại này đối với vong linh cùng độc vật thương tổn gấp bội phép thuật, bất quá tả cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Tiểu Bạch cũng không thèm đến sửa, quan tưởng bắt quái càn pháp canh kim dậu kê thần thông tự trong hư không triệu đến một cái bảy màu tràn đầy trảm niệm đao, kế tục thôi thúc pháp lực, dĩ nhiên lại quan tưởng ra một cái trảm niệm đao. Tiểu Thanh thấy tình cảnh này khỏe mắt không khỏi có quắc một trận. Loại này trồng chất thi pháp hành vi nghịch thiên ở tu chân thế giới chưa bao giờ nghe thấy, chỉ có Tiểu Bạch cái này từ văn minh thế giới xuyên qua đến chủng tộc mẫu hoàng mới chơi chiếm được. Tiểu Bạch hai tay cầm đao giao nhau vung chạm, hai vòng trăng non hình ánh đao gào thét bay ra ngoài, từ ở gần bộ xương, cương thi đến xa xa ưu linh, ở chạm đến ánh đao chớp mắt linh hồn chi hỏa lập tức tắt, trên mặt đất lê ra hai cái dài đến trăm thước trống không khu vực. Hai đại yêu nữ đồng thời tức giận bạch cốt trên cánh đồng hoang vong linh có thể gặp vận rủi, trong nháy mắt phụ cận vong linh liền bị Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch giết đến sạch sành sanh, xuất hiện một đám lớn khu vực chân không. Cuối cùng kế toán, Tiểu Thanh dựa vào khổng tức minh vương chú cực lớn phạm vi công kích cùng với vong linh gấp đôi đa mạ ỉn dễ ạ sở thắng hiểm Tiểu Bạch. Những năm gần đây nàng cùng Tiểu Bạch đánh cược, bất luận chơi cờ, đánh bài, say mê vẫn là suy nghĩ đột nhiên thay đổi đều hiếm có thắng tích, lần này cuối cùng cũng coi như hánh diện một cái, hưng phấn mặt mày hớn hở. Tiểu Bạch thua người không thua trận, con ngươi xoay một cái phát hiện tạo điểm. Trong truyền thuyết khổng tức minh vương chuyên ăn độc xà, do Tiểu Thanh ngươi rõ ràng là điều xà tình, tu luyện môn đại thần thông này chẳng phải hình cùng tự ngược. Tiểu Thanh ngạo nghễ nói, do Tiểu Bạch ngươi biết cái gì? Lão nương cái này gọi là dũng cảm vượt qua tự thân thiên tính nhược điểm. Như ngươi loại này được xưng mỗi ngày dậy sớm rèn luyện giảm béo, kết quả mặc vào đồ thể thao lại xuyên về ổ chăn ngủ hấp lại rác người là không thể nào hiểu được. Tiểu Bạch chẳng nguy biện, ta thật sự có rèn luyện a, không tin ngươi hỏi lão công, mỗi sáng sớm đều có làm trên giường vận động nói. Chỉ ở trên giường vận động không cần thiết xuyên đồ thể thao chứ? Đồ thể thao là không có gì dùng, vì lẽ đó ta lần sau dự định đổi đồng phục y tá thử xem, nghe nói có trợ giúp tăng cường lượng vận động. Này, là tăng cường tình thú đi. Ải dầu, Duẫn Tiểu Thanh ngươi cũng hiểu tình thú. Lần sau cùng lão công thân thiết thì, ta gợi cảm hắc ti mượn ngươi xuyên. Nói hướng nàng hạ thân nhìn lướt qua. Ngươi loại này vóc người sao? Dày đặc, thất chân chỉ xuyên một cái cũng được rồi. Tiểu Thanh nhất thời phát điên, xú Tiểu Bạch. Lao nương cùng ngươi liều mạng. Tiểu Bạch thua không phục, nghỉ ngơi qua đi cùng Tiểu Thanh triển khai vòng thứ 2 tranh tài, liền bạch cốt trên cánh đồng hoang vong linh bộ tộc cũng gặp vận rủi, bị các nàng các loại tàn sát các loại trà đạp, sợ đến chạy mất dép. Quét dọn chiến trường thời điểm Tiểu Thanh nhặt được một cái đồng thi sử dụng phát đao, cầm lấy đến nhìn lại ném xuống. Duẫn Kiếm vội vã lại nhặt lên đến, vô cùng đau đớn phê bình Tiểu Thanh, phá sản đàn bà, đây chính là nhị phẩm pháp khí. Ngươi không lọt mắt có thể lấy về cho bọn nhỏ dùng, làm gì ném xuống? Tiểu Bạch đồng thanh thảo, chính là. Tiểu Thanh cười giải thích, tướng công, không phải ta phá sản, những quỷ này khí chúng ta dương thế người đem ra cũng không cách nào sử dụng. Tiểu Bạch không phục, cho khí linh tẩy cái não cũng hay sao? Tiểu Thanh liếc nàng một cái, tự cho là thông minh nói tới chính là loại người như ngươi. Quỷ khí chỉ cần lấy linh hồn chi hỏa khởi động, người sống chỉ có nguyên thần, từ đâu tới linh hồn chi hỏa? Duẫn Kiếm vừa nghe là đạo lý này, phẫn nộ ném xuống chiếc kia quỷ khí phác đao kế tục tìm tòi bí cảnh vào miệng, lối vào. Đại diễn thần thuật tìm tòi phạm vi vẫn là quá có hạn, lần này hắn thay đổi một loại điều tra phương thức, thả ra một ý nghĩ bay lên trên không quan sát cánh đồng hoang vu, như hàng đập như vậy ghi chép xuống chỉnh tòa bạch cốt cánh đồng hoang vu địa đồ, cùng chiếm được viêm ma thành hỏa diệm sơn pháp khí điếm tâm kia hạn bạn cổ mộ địa đồ đối chiếu, căn cứ hai bức bản đồ tương tự địa hình suy đoán bí cảnh vào miệng, lôi vào. Bí cảnh xuất hiện vị trí là tùy cơ, thế nhưng đã từng xuất hiện một lần địa phương đều sẽ để lại một ít có giá trị manh mối. Như có thể tìm tới một cái bắt nguồn từ bí cảnh ải thèm, tỉ như một viên cổ tệ hoặc là một mảnh hóa thạch. Duẫn Kiếm là có thể mượn mậu thổ tuất cầu thần thông hơn nữa lần theo, đón lấy tìm kiếm bí cảnh vào miệng, lối vào chính là nắm chắc chuyện. Chính xuất thần so sánh địa đồ thời điểm bên thai truyền đến Tiểu Bạch kinh ngạc thốt lên. Lao công nhanh nhìn, bên kia có đài giáp máy ư? Duẫn Kiếm thuận miệng đáp, há, có đài giáp máy a. Đột nhiên tỉnh ngộ không đúng, ngươi nói cái gì? Kỳ, giáp máy. Thu chân thế giới từ đâu tới giáp máy? Nhưng là thật sự có một bộ giáp máy ư? Tiểu Thanh lần này không cùng Tiểu Bạch chống đối, tuy rằng ngoại hình cùng chúng ta đã lật không giống nhau lắm, bất quá xác thực là đồng nhất loại hình đồ vật. Duẫn Kiếm tuần nàng ngón tay phương hướng nhìn tới, con người bỗng dưng có rút lại. Thật là có một đài nói chuẩn xác là bán đài giáp máy ở trên cánh đồng hoang du đãng. Tuy rằng đầu lâu cùng một cái cánh tay đã không gặp, tàn tạ hoàn toàn thay đổi, trên người còn có nhiều chỗ lấp lóe điện đốm lửa vết thương, nhưng Duẫn Kiếm vẫn cứ một chút nhận ra đó là một đài đi lính với Lam Tinh Liên Minh Vũ trụ hạm đội Lục Vũ Lưỡng dụng chế tạo giáp máy lừa báo. Sau khi hết khiếp sợ Duẫn Kiếm cao mày, trong đầu bước lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Đệ một nghi vấn đương nhiên là này đài liệp báo làm sao biết xuyên qua đến tu chân thế giới. Càng làm cho hắn không rõ chính là kỳ tại dạ đã không cách nào từ liệp báo cabin bên trong quét hình đến sinh mệnh tín hiệu không có phi công, này đài giáp máy làm sao chả có thể chiến đấu. Duẫn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật chiếu dọi liệp báo, lập tức được một cái để hắn rất là khiếp sợ tình báo. Quét hình mục tiêu, dị giới vong linh, chiêu hồn kết quả. Dị giới vong linh. Dĩ nhiên có loại này quái sự. Duẫn Kiếm vội vã phát động đã lật nhằm phía bộ kia bán tàn liệp báo, muốn tận mắt xác nhận một thoáng đây rốt cuộc có phải là đang nằm mơ. Liệp báo bị mổ tở thanh kinh động, lấy một loại có chút cứng ngắc tiêu chuẩn chiến thuật động tác xoay người lại, dơ lên cao mã tấu bổ về phía Đa Ệ Đa Lợi. Duẫn Kiếm một cái tiềm long chớ dùng bắt thủ đoạn của hắn đoạt được mã tấu, thuận thế một cái qua kiên suất đem đập trên đất. Bán tàn liệp báo tao này trọng thương lập tức tắt lửa, động cơ bốc lên một luồng khói đen. Duẫn Kiếm tháo ra cửa máy, ánh mắt rơi vào phi công trên người. Không cần xem lần thứ hai cũng biết đó là một bộ thi thể. Lồng ngực bị pháo máy đánh cho nát bét, thao tác thai trên dính đầy phá nát tạp khí, ở nằm trong loại trạng thái này thi thể nhưng đang ngọ ngoại, trong hốc mắt có hai điểm lục mang lấp lóe, rõ ràng là linh hồn chi hỏa. Duẫn Kiếm phất tay thả ra mậu kỳ thần trảo, đem bộ kia đã biến thành cương thi đồng hành tha ra cabin, phóng to coi sóng quét hình treo ở trên cổ hắn kim loại nhãn. Chiến thuật quang não phân biệt ra thân phận của hắn Lam Tinh Liên Minh Vũ Trụ bắt buôn lậu hạm đội thứ 19 thiết giáp sư thiếu úy quan quân Lý Lâm, một vị sinh ra với Lam Tinh tuổi trẻ phi công, thưởng thọ 22 tròn tuổi. Chờ Duẫn Kiếm xem xong kể trên tư liệu, Lý thiếu úy trong mắt linh hồn chi hỏa đã lặng yên tắt. Duẫn Kiếm thở dài, buông xuống cánh tay máy đào cái hố sâu vùi lấp vị này cố hương khách tới di cốt. Đây là hắn lần thứ nhất ở tu chân thế giới tình cờ gặp gỡ đến từ văn minh thế giới đồng hành, không nghĩ tới sẽ là lấy như vậy một loại phương thức. Trong lòng không khỏi có chút thê lương. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh hắn, yên lặng nhìn kỹ hắn mai táng vị kia tha hương khách tới. Chịu đến Duẫn Kiếm cảm hóa, hai nữ sắc mặt cũng có chút trầm trọng. Duẫn Kiếm đem liệp báo chùm sáng mã tấu cắm ở trước mộ phần đảm nhiệm bia mộ, sau đó kính một cái quân lễ. Mặc niệm chốc lát, Duẫn Kiếm quay đầu lại hỏi Tiểu Bạch: "Ta muốn biết, là ai ở nô dịch Lý thiếu úy linh hồn?" Tiểu Bạch phất tay đem không trung phân tán đoán niệm thu nạp lại đây, dùng ý nghĩ đoàn tụ thành một tia linh hồn chi hỏa, tra xét qua sau nói cho Duẫn Kiếm: "Người này cuối cùng ký ức hình ảnh ngắt quãng ở bắt buôn lậu hạm đội cùng ạt sủa ra Đức vũ trụ hải tặc giao chiến một màn, rõ ràng hắn chính là trong lần chiến đấu này tuần trước, ở cái kia sau khi hắn cùng hắn giáp máy bị một sức mạnh kỳ dị hút vào thời không vòng xoáy, cuối cùng bị chuyển tống đến mảnh này trên cánh đồng hoang, đồng thời bị chiêu hồn phục sinh trở thành một cụ cương thi, dựa vào khi còn sống bản năng lái xe giáp máy vì là chiêu hồn giả tác chiến." "Vì ai tác chiến?" Trí nhớ của hắn mảnh vỡ bên trong không có tương quan tình báo, đại khái căn bản không biết là ai triệu hoán chính mình. "Với ai tác chiến?" Trong trí nhớ của hắn có một viên bắt nguồn từ chiêu hồn giả ý nghĩ, thêm tải chỉ lệnh tác chiến, ta cần tìm chút thời giờ giải thích. Tiểu Bạch nắm chặt đoàn kia linh hồn chi hỏa tiến vào minh tưởng, mấy sau mở mắt ra. Phe địch là xâm lấn máu tanh nghĩa trang địa ngục cốc vong linh binh đoàn. "Máu tanh nghĩa trang, địa ngục cốc." Tiểu Thanh thay đổi sắc mặt, "Tướng công, máu tanh nghĩa trang cùng địa ngục cốc là Âm Phong Sơn thậm chí Bạch Cốt cánh đồng hoang vu một vùng to lớn nhất hai cố quỷ tu thế lực, địa ngục cốc chủ người chính là bốn ma bên trong Á Tị lão tổ, máu tanh nghĩa trang chủ nhân nhưng là bên trong châu bắt quái bên trong ngạo bầu trời cùng tu la chiến quỷ, chính là một núi không thể chứa hai cọng, chúng ta sợ là bị cuốn vào này hai thế lực lớn xung đột, nhưng lại không biết này đài giáp máy là bị phương nào triệu hoàn đến." Chương 636, dị giới chiêu hồn đại pháp. 13. Định là máu tanh nghĩa trang hai quái gây nên. Duẫn Kiếm rất nhanh sẽ làm ra suy đoán. Tiểu Thanh mẩn ra, "Làm sao mà biết?" Duẫn Kiếm nhẹ nhàng nở nụ cười, "A Tỷ lao tổ không chỉ tự thân nắm giữ quỷ tiên lực lượng, dưới trướng còn có đồng dạ xoa cùng Âm Vô Thường hai viên dũng tướng, chớ nói chi là phía sau còn có vạn ma điện chống đỡ, ngạo bầu trời cùng tu la chiến quỷ hai huynh đệ liền quỷ tiên đều không phải dựa vào cái gì với hắn đấu. Bởi vậy có thể thấy bọn họ tất nhiên có một chiêu để A Tỷ lao tổ đau đầu đón sát thủ, cho nên mới có thể cùng địa ngục cốc chống lại không rơi xuống hạ phong." Tiểu Bạch chứng thực suy đoán của hắn, "Ngươi đoán đúng, cái này vong linh phi công xác thực là bị ngạo bầu trời cùng tu la chiến quỷ triệu hoàn đến. Hơn nữa bị triệu hoán đến phi công không ngừng hắn một cái." Nói chỉ về máu tanh nghĩa trang vị trí, xa xa truyền đến pháo máy nổ vang, khi thì một đạo tia sáng laser buộc xẹt qua bầu trời đêm. Duẫn Kiếm trầm ngâm một tiếng, hỏi Tiểu Thanh, "Ngạo bầu trời cùng tu la chiến quỷ làm người làm sao?" Tiểu Thanh nhíu môi, khinh thường nói, "Này hai huynh đệ tu luyện chính là Hoàng Tuyển bốn pháp bên trong hồn pháp, chuyên hỉ săn giết người tu chân thôn phệ nguyên thần lớn mạnh tự thân linh hồn chi hỏa, hung danh không ở A Tị lão tổ bên dưới." Duẫn Kiếm cười lạnh nói, "Này cũng đơn giản, chúng ta ai cũng không rút, để bọn họ chó cắn chó đi." Đương nhiên cũng không thể quang té đi, ngoại trừ kế tục tìm kiếm bí cảnh vào miệng, lôi vào, Duẫn Kiếm trả lại hai vị đạo lữ sắp xếp một việc nhiệm vụ tận lực nhiều kiếm một ít giáp máy linh kiện, vũ khí cùng đạn dược, thông qua bắt quái bài đuổi về ngũ hành thôn nhà kho. Những người máy này chuyên dụng tài nguyên không riêng ở tu chân thế giới khó gặp, ở văn minh thế giới cũng rất khó thông qua hợp pháp thủ đoạn thu được, Duẫn Kiếm bạn học đương nhiên không muốn bỏ qua loại này trên trời đi đĩa bánh chuyện tốt. Ngoại trừ làm đà ẻ đã lật dự trữ vật tư, nếu như sưu tập đến linh kiện đầy đủ hết, Duẫn Kiếm còn muốn lắp ráp hai đài liệp báo cho các con gái khi làm món đồ chơi. Cải Thia cùng Tiểu Thanh Tiêu đều kế thừa hắn phi công tài năng, hiện tại đã có thể thông thạo thao túng đà ẹ đà lợt. Cải Thia ở phương diện này thiên phú đặc biệt là xuất sắc, Duẫn Kiếm không lúc ở nhà nàng cũng thành đà ẹ đà lợt nhỏ chủ nhân, cầm lái giáp máy khắp nơi săn thú, có chí trở thành tu chân đệ nhất thế giới bản thổ duy tu đại sư. Tiểu Thanh Tiêu thì lại phụ trách chỉnh bị cùng duy tu, điều này cũng chính là tồn kho đạn dược cùng linh kiện tiêu hao rất nhanh căn nguyên. Ngạo bầu trời cùng tu la chiến quỷ triệu hoán dị giới chiến hồn mục đích chủ yếu là thủ vệ quê hương, bởi vậy giáp máy đại thể du đãng ở tại bọn hắn tu chân động phủ máu tanh nghĩa trang phụ cận. Tiểu Thanh xa xa xem thấy máu tanh nghĩa trang, bỗng nhiên nhớ lại nghĩa trang bên trong sinh trưởng một loại tên là âm chi lục phẩm dược liệu, là luyện chế phi thăng đan cùng chuyển sinh đan trọng yếu tư liệu sống, trong ngày thường hai quái nhìn ra khẩn không cách nào đắc thủ, hiện ở tại bọn hắn bị địa ngục cốc đại quân vây nốt, vừa vặn cho nàng đục nước béo có cơ hội, liền đem sấn sông loạn kẽ hở ý tứ nói với Duẫn Kiếm một thoáng. Duẫn Kiếm làm cho nàng mang Tiểu Bạch cùng đi máu tanh nghĩa trang, dù sao đó là hai quái tu chân động phủ, bảo đảm không cho phép có cái gì cấm chế lợi hại, vạn nhất gặp phải phiền phức cũng thật lẫn nhau phối hợp, chính hắn thì lại ở lại trên cánh đồng hoang kế tục kiếm rắc rưởi. Cách xa ở văn minh thế giới nào đó tinh vực, lệ thuộc Lam Tinh Liên Minh bắt buôn lậu hạm đội chính đang vây công một nhánh hạm đội hải tặc, giao chiến tinh vực trôi nổi đông đảo người chết trận cùng tàn tạ giáp máy. Lúc này ở giữa chiến trường đột nhiên mở ra một cái hắc động lớn, đem chiến thi thể người chết cùng với khi còn sống lái xe giáp máy hút vào, người sống trải qua nhưng hào không ảnh hưởng, này hiện tượng quái dị để giao chiến song phương giật nảy cả mình. Duẫn Kiếm dẫn dắt Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch khắp nơi kiếm rác rưởi thời điểm, máu tanh nghĩa trang cùng địa ngục cốc hai phái vong linh đại quân xung đột càng lúc càng kịch liệt. Máu tanh nghĩa trang ở ngoài, hai cái cả người tỏa ra nồng nặc tử linh khí tức quái khách đứng ở hải cốt trồng chất thành gò núi trên quan sát cánh đồng hoang vu chiến trường. Ngạo bầu trời người mặc màu máu áo tơi đầu đội đấu đồng, tay nắm một thanh hội có âm dương thái cực độ dạng xuề ô pháp khí. Tu La chiến quỷ trên người mặc hội có phức tạp trận pháp đen kỵ táo giáp, mặt dấu ở có chứa thiết mặt nạ mũ giáp ở trong, chỉ có thể từ mặt nạ khe hở nhìn thấy hai điểm lấp lóe quỷ hỏa con người. Vì chống lại A Tị lao tổ tự mình chỉ huy địa ngục cốc vong linh đại quân, Ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ sử dụng dị giới chiêu hồn, một hơi triệu hoán tới gần trăm tên dị giới chiến hồn vì đó tác chiến. Dị giới chiêu hồn cùng phổ thông chiêu hồn phép thuật không giống. Hai huynh đệ năm sao năm đoạn linh lực triệu hoán hơn vạn phổ thông vong linh cũng không phải việc khó gì, nhưng vượt qua thời không hàng rào triệu hoán dị giới vong linh cũng không nhẹ nhõm như vậy, triệu hoán hạn mức tối đa không được vượt quá tự thân đẳng cấp. Chỉ bằng chỉ là trăm tên dị giới vong linh đối kháng A Tị lao tổ mấy vạn vong linh đại quân hà không phải lấy trứng chọi đá. Nhưng sự thực chứng minh Ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ ở trận này địch ta binh lực chênh lệch cách xa trong chiến tranh cũng không chịu thiệt. Chính là binh ở tinh mà không ở nhiều, cùng A Tị lao tổ dưới trướng đám kia phổ thông vong linh tương so với bọn họ triệu hoán đến dị giới chiến hồn tất cả đều là lấy một địch 100 dũng tướng. Kỳ thực những này dị giới chiến hồn tự thân sức chiến đấu cũng không thể so bản thổ vong linh cao minh bao nhiêu, chân chính lợi hại chính là chỉ có những này dị giới chiến hồn mới có thể thao túng cương thiết cự nhân. Hai huynh đệ một lần ngẫu nhiên cho gọi ra đến từ văn minh thế giới vong linh phi công, lái xe tản tạ giáp máy xuất hiện ở bạch cốt trên cánh đồng hoang, sử dụng vũ khí cùng người tu chân hoàn toàn khác nhau, hơn nữa uy lực cực kỳ kinh người. Cho nên bọn họ tồn xuống loại này chiến hồn dùng vũ khí đạn dược làm tế phẩm, mấy lần triệu hoán những này lái xe giáp máy dị giới chiến hồn đến đây trợ chiến, đẩy lùi xâm lấn bạch cốt cánh đồng hoang vu địa ngục cốc đại quân, tức giận đến Á Tỷ lao tổ nổi trận lôi đình. Từ khi phát hiện những này thần kỳ dị giới chiến hồn, Ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ tháng ngày là tốt rồi qua hơn nhiều. Nhiều năm qua bị Á Tỷ lao tổ truy sát đến trốn đằng đông nấp đằng tây bi thảm trải qua đều thành qua thức, có những này lái xe cương thiết cự nhân dị giới chiến hồn bọn họ liền đứng ở thế bất bại. Cho đến ngày nay Ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ đã vững vàng bảo vệ máu tanh nghĩa trang mảnh đất này, đón lấy chỉ cần thuận lợi độ kiếp tu thành quỷ tiên, mặc dù A Tị lao tổ không đến cướp đoạt bọn họ không chết khải cùng âm dương tán, bọn họ còn muốn cướp đoạt lão quỷ kia ngàn hồn khóc lóc đau khổ phiên tập hợp hoàng tuyển tam bảo đây. Đẩy lui địa ngục cốc một làn sóng thế tiến công, Ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ đặt mình trong hài cốt chồng đột nhiên tan vỡ, dưới chân truyền đến mãnh liệt địa chấn, một con to lớn bỏ cánh cứng xuyên phá mặt đất bò lên trên. Hai huynh đệ không khỏi lấy làm kinh hãi. Bọn họ không nhìn ra này con đại bọ cánh cứng là lai lịch gì. Nhưng đối với cười ở bỏ cánh cứng trên lưng trên người mặc xích đồng áo giáp cầm trong tay phân thây chạm mã đao địa ngục cốc đại tướng Đồng Dạ Xoa có thể không xa lạ gì, vội vã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phát hiện Đồng Dạ Xoa là độc thân đến đây, hai huynh đệ thở phào nhẹ nhõm. Đồng Dạ Xoa linh lực không ở huynh đệ bọn họ bên dưới, nhưng rời đi A Tị lao tổ chỉ huy cũng chỉ biết mánh đánh vọt mạnh mà thôi, hữu dũng vô mưu không đáng sợ. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau trao đổi ý nghĩ, lập tức hướng Đồng Dạ Xoa bọc đánh qua. Hiếm thấy cái này không đầu góc ra hỏa rơi xuống đan, vừa vận nhân cơ hội đem giết chết, chém đứt A Tị lao tổ một cái đắc lực cánh tay. Hai huynh đệ xác thực có tư cách khinh bị Đồng Dạ Xoa thông minh, thế nhưng núi cao còn có núi cao hơn, cùng cáo giả A Tị lao tổ so ra hai người bọn họ đầu góc cũng không đáng chú ý. A Tị lao tổ phái Đồng Dạ Xoa đan kỵ đến đòi dụng ý chính là dụ khiến hai quái khinh địch, trận chiến này nhân vật chính không phải Đồng Dạ Xoa, mà là hắn dưới khố con kia nhìn như vụng về đại bỏ cánh cứng nguyên tử cự thú. Ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ vừa mới tới gần, nguyên tử cự thú lập tức phát động thiên phú phép thuật nguyên tử kết giới. Này hai huynh đệ ngũ hành thuộc tính kim, bản mệnh pháp khí âm dương tán cùng không chết khải cũng là thuộc tính kim. Chịu đến cường lực từ trường hấp dẫn nhất thời như thân hãm vùng lầy hành động gian nan. Nguyên tử cự thú sát chiêu lũ lượt kéo đến, mạnh dậm chân một cái thân thể cao lớn tầng tầng đập xuống đất phát sinh một tiếng nổ vang, dưới chân nứt ra vô số đạo khe, hiện tia phóng xạ hướng bốn phía khuếch tán. Mạnh liệt sóng địa chấn dọc theo khe truyền lại đây, nhất thời đem hình thể cổng kềnh Tu La chiến quỷ hất tung ở mặt đất, thân hãm khe ở trong không thể động đậy. Đồng Dạ Xoa lớn tiếng thét dài, tự nguyên tử cự thú trên lưng nhảy lên thật cao, lăng không một đao bổ về phía Tu La chiến quỷ. Thời khắc nguy cấp Ngạo bầu trời bỗng dưng bình địa biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt tự học La chiến quỷ bên người xông ra, tạo ra âm dương tán đỡ Đồng Dạ Xoa toàn lực ứng phó một cái chém đánh. Hai người linh lực đẳng cấp sắp xỉ, Đồng Dạ Xoa phân thây chạm mã đao là ngũ phẩm quỷ khí, Ngạo bầu trời âm dương tán nhưng là lục phẩm quỷ khí, liều mạng bên dưới cao thấp lập phán. Đồng Dạ Xoa một đao không thể bổ ra âm dương tán, trái lại bị chấn động đến mức lảo đảo lùi về sau, trong cơn tức giận phất tay đánh ra một đạo tử linh tinh khí pháo đánh về Ngạo bầu trời. Lúc này Tu La chiến quỷ đã thoát khỏi địa chấn xung kích, nhanh chân vọt tới Ngạo bầu trời phía trước, hai tay bấm tay như chảo, đẩy ra một luồng đen tuổi hoàng tuyển âm phong thổi tan tử linh tinh khí pháo. Cùng lúc đó Ngạo bầu trời thu nạp âm dương tán trốn vào bên trong, không ngờ tự Đồng Dạ Xoa dưới chân vọt lên, lấy tán khi làm kiếm một chiêu thăng long kiếm đem Đồng Dạ Xoa chọn đến bay lên rất cao. Tu La chiến quỷ thừa cơ đánh ra xúc lực đã lâu địa ngục quỷ hỏa, một viên màu xanh lục hỏa cầu lớn tuột tay mà ra ở giữa đồng dạ xoa, nổ thành hắn ngã xuống đất không nổi, quần quần khói đen tự chết linh khí tự áo giáp trong khe hở phun trào ra. Đối với quỷ tu mà nói, chết linh khí tựa như người sống dòng máu, đủ thấy đồng dạ xoa bị thương không nhẹ. Nguyên tử cự thú mắt thấy đồng bạn bị trọng thương, lại một lần triển khai độn thổ tiến vào bên trong. Ngạo bầu trời cười lạnh một tiếng, hai tay nắm tán mạnh mẽ đâm hướng về chân xuống mặt đất. Một luồng màu nâu huyết tương tự tán tiêm phun ra, địa tầng nơi sâu xa truyền đến nguyên tử cự thú nặng nề rên rỉ, từ bỏ đánh lén trốn về đồng dạ xoa bên người. Tu La chiến quỷ rũi ra bao vây thiết giáp bàn tay lớn về phía trước xa xa nhất chỉ, phía sau tiếp viện tới được vong linh giáp máy giơ lên lôi xạ bộ thương đồng thời nổ súng, từng chùm sáng xé rách bầu trời đêm, đánh cho đồng dạ xoa cùng nguyên tử cự thú chạy trối chết. Cách xa ở bạch cốt cánh đồng hoang vu một bên khác, A Tỷ lao tổ thông qua linh ba rửa ảnh đại thần thông thấy cảnh này, tức giận đến thử cần trực run. Thiên toán vạn toán không tính tới ngạo bầu trời tiểu tử này tân luyện thành một môn độn thổ phép thuật, nguyên tử cự thú địa chấn đạp lên đối với hắn hào không ảnh hưởng, làm hại lao phu bố trí tỉ mỉ sát cục dã tràng xe cát. Vì đối phó ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ huynh đệ, A Tỷ lao tổ cố ý đi tới địa tâm nguyên tử vực sâu săn bắn một con nguyên tử cự thú cũng tăng thêm thuần phục, mục đích chính là lợi dụng nguyên tử kết giới khắc chế hai quái bản mệnh pháp khí không chết khải cùng âm dương tán, ngăn cản bọn họ triệu hoán dị giới chiến hồn. Nhưng mà khai chiến sau khi mới phát hiện nguyên tử kết giới chỉ có thể hạn chế này hai cái pháp khí tự thân uy lực, nhưng không cách nào như hắn sở liệu như vậy phá giải hai bảo tổ hợp sau phụ gia dị giới chiến hồn triệu hoán, không khỏi thất vọng. Tam sư huynh, xem ra ngươi kế hoạch tác chiến không quá thuận lợi nha. A Tỷ lao tổ phía sau truyền tới một lạnh lạnh tiếng nói. Chương 637, Hoàng Tuyền kiếm thánh tái hiện. 13. Nói chuyện chính là một vị đứng ở Tử Văn Ma bò cạp trên lưng quan chiến bội kiếm thiếu nữ. Mái tóc chất thành một bó đuôi ngựa, đường cong lạ lướt cuốn đầy hội có phức tạp trận pháp băng vải, áo khoác một bộ màu đen nung tiên nga đấu đồng, không lộ một tia da thịt. Điệp dược tạo hình mặt nạ vàng che khuất hơn nửa mặt, da rẻ bạch gần như trong suốt, môi anh đào thở ra bích lục hơi thở, tỏa ra da kỳ dị mùi thơm ngát, chính là ngang dọc Tử Vong đại mạc huyền linh mã tặc đoàn thủ lĩnh Hoàng Tuyền kiếm thánh. Hoàng Tuyền kiếm thánh là nàng ở nhân gian tên gọi, Hoàng Tuyền địa phủ quỷ tu môn thì lại xưng nàng vì là huyền linh quỷ tiên. Lần này độc thân đi tới Bạch Cốt cánh đồng hoang vu, là phụng sư phó Hoàng Tuyền địa tiên U Minh quỷ vương chi mệnh, Hoàng Tuyền kiếm thánh phụng sư phó U Minh quỷ vương chi mệnh, giúp Tam sư huynh A Tỷ lao tổ cướp đoạt không chết khải cùng âm dương tán, tập hợp đủ Hoàng Tuyền tam bảo. Không chết khải mặc ở Tu La chiến quỷ trên người, âm dương tán là ngạo bầu trời bản mệnh pháp khí, muốn lấy được hai kiện pháp bảo này miễn không được cùng cái kia hai cái quái vật một trận chiến. A Tỷ lao tổ phẫn nộ nói, lão phu kế hoạch là ra một điểm chỗ sơ suất, hiện tại kỳ tập không được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là cướp công, đáng trách ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ triệu đến một đám thiết xác người khổng lồ, thực tại khó đối phó. Hoàng Tuyên kiếm thánh nói, những kia thiết người khổng lồ bản thân cũng không có sự sống, dựa cả vào trong bụng vong linh thao túng, sư huynh hạ bất dùng an hồn đem những này kỳ quái vong linh trục xuất đến Hoàng Tuyên địa phủ đi. A Tỷ lao tổ vẻ mặt đau khổ nói, ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ này hai quái vật triệu hoán đến chiến hồn cùng chúng ta Quỷ Vương tông một mạch chiêu hồn truyền thừa không giống, cũng không phải là tỉnh lại Hoàng Tuyên quỷ quốc vong linh, mà là mượn hai đại quỷ khí uy năng từ dị giới triệu hoán mà đến. Ta phái an hồn thuật cũng không mở ra dị giới đường nối lực lượng, tự nhiên không cách nào đem trục về nguyên quán, chả xin sư muội ra tay giúp đỡ. Sợ hai thường thường bắt nguồn từ không biết, Hoàng Tuyền kiếm thánh nhìn thấy ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ triệu hoán đến thiết cự trong lòng người cũng có chút bỡ ngỡ, không tình nguyện thế A Tỷ lao tổ tiên phong. Tam sư huynh, ngươi cái kia ngàn hồn khóc lóc đau khổ phiên cũng là Hoàng Tuyền tam bảo một trong, hà bất triệu hoán dị giới chiến hồn lấy đạo của người trả lại cho người. A Tỷ lao tổ buông tay cười khổ, sư muội có chỗ không biết, này dị giới chiến hồn triệu hoán là âm dương tán cùng không chết khải tổ hợp lại với nhau mới có phép thuật, đơn độc một cái không cách nào phát động, ta này ngàn hồn khóc lóc đau khổ phiên cũng giống như thế. Kỳ thực Hoàng Tuyền tam bảo vốn là trang phục, hai cái tổ hợp tương đương với thất phẩm pháp khí, tam bảo tập hợp đủ càng là có bát phẩm pháp khí uy năng, nếu là tập hợp đủ tam bảo kích phát tổ hợp đặc hiệu, thậm chí có thể mở ra thông suốt âm dương hai giới sinh tử kiểu, lúc trước đại sư tỷ Bạch Cốt Quỷ Tiên chính là như vậy. Hoàng Tuyền kiếm thánh đột nhiên đánh gãy lời của hắn, chớ ở trước mặt ta để cái kia độc phụ tên. Trong mắt lộ ra nồng nặc sự thù hận. A Tỷ lao tổ thức thời tránh mà không đề cập tới Bạch Cốt Quỷ Tiên, nhiều về đề tài mới vừa rồi. Những này chiến hồn bản thân sức chiến đấu không đáng một cười, thế nhưng bọn họ mang theo thiết người khổng lồ thật đáng sợ, cùng cái kia ngũ hành thôn thiếu chủ thép dòng đầu heo khải khá là tương tự, khởi động sau đó lực lượng tăng lên dữ dội gấp trăm lần, ta cái kia đồng thi đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, nhưng liền thiết người khổng lồ một pháo cũng không ngăn được, vì lẽ đó còn phải làm phiền sư muội ra tay chu diệt ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ, đến cái bắt giặc phải bắt vua. Chức, hai quái một khi đến tội, những này chiến hồn thì sẽ tan thành mây khói. Hoàng Tuyên kiếm thánh khỏe miệng cong lên, thầm mắng lao này vô liêm sỉ, lòng tham không đủ, nhắc như chuột này tám chữ dùng ở trên người hắn vừa đúng. Có tiện nghi có thể chiếm thì bảo đảm xông vào trước nhất đầu, danh tiếng hơi có gì bất bình thường lập tức chạy mất dép, chỉ có quỷ tiên lực lượng nhưng chỉ có thể nuốt ở phía sau diện thao thi khống quỷ, tuyệt không chịu làm gương cho binh sĩ, thật là Quỷ Vương tông sỉ nhục. Nếu không có sư phó U Minh Quỷ Vương có lệnh, đốc xúc nàng hiệp trợ A Tỷ lao tổ tập hợp đủ Hoàng Tuyên tam bảo dùng cho độ kiếp phi thăng, thật sự không muốn thế cái này vắt cổ chảy ra nước bạch xuất lực. Hoàng Tuyên kiếm thánh vừa mới tham chiến, ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ lập tức tâm huyết dâng trào có cảm ứng, không hẹn mà cùng hướng nguy cơ chuyển đến phương hướng nhìn tới. Xa xa nhìn thấy một cái xa lạ ma nữ tu ra hiện tại bạch cốt trên cánh đồng hoang, chân đạp một con màu tím cự hạt giống như theo gió vừa sóng bình thường hướng máu tanh nghĩa trang chạy như bay tới, bốn phía vong linh dồn dập tránh lui, tựa hồ đối với nàng cực kỳ sợ hãi, trong chớp mắt liền đến gần ngàn bộ bên trong. Ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ không biết ma nữ này là lai lịch gì, nhưng nàng dưới chân cự hạt rõ ràng là tử vong đại mạc độc vật chi vương tử văn ma bò cạp. Sùng vật đều là ngũ phẩm yêu thú, có này suy đoán bản thân nàng tất là một vị quỷ tiên. Hai huynh đệ không khỏi cảm thấy căng thẳng, vội vã mệnh lệnh vong linh giáp máy tập hỏa công kích cái kia ma nữ, ngăn cản nàng tới gần máu tanh nghĩa trang. Pháo máy cùng tia sáng laser trước mặt phóng tới, Hoàng Tuyền kiếm thánh cười lạnh một tiếng, phát động đấu đồng triển khai âm dương hai giới độn biến mất không còn tăm hơi, dưới chân tử văn ma bò cạp cũng trốn vào cánh đồng hoang vu, vong linh giáp máy công kích tất cả đều rơi vào khoảng không. Ngạo bầu trời cũng tinh thông thuật độn thổ, cảm thấy được dưới chân truyền đến dị dạng linh ba, ánh mắt lấm liệt, ngã, cũng nắm âm dương tán đâm vào chân xuống mặt đất, phốc một tiếng, màu tím huyết tương tự tán tiêm kích bắn ra, dính vào da rẻ lập tức hóa đá. Ngạo bầu trời la thất thanh, hạt huyết có độc. Vong linh bộ tộc người tu chân tất cả đều là quỷ tu, nhưng quỷ tu không hẳn tất cả đều là vong linh. Ngạo bầu trời bộ thân thể này là đoạt xác đến thân thể, như người sống nhiều hơn vong linh, có thể không ngăn được hóa đá kịch độc tập kích, vội vàng phun ra một cái dao cạo giống như sắc bén hoàng tuyển âm phong tức mất gặp phải hóa đá ra thịt, để tránh khỏi độc tố xâm nhập nội tạng. Tu La chiến quỷ thấy đại ca bị thương vội vã qua tới giải vây, phất tay đánh ra một đoàn địa ngục quỷ hỏa đạn ngăn cản Tử Văn Ma bò cạp truy sát ngạo bầu trời. Tử Văn Ma bò cạp nhếch lên đuôi bắn ra một tia chớp đánh nát quỷ hỏa đạn, lập tức há mồm phun ra nội đan phong thích hóa đá độc viên.